yêu tộc đại quân tại ngũ trảo kim long ngao thần vương, cánh chim màu xanh chim thần chấn tà vương thống lĩnh bên dưới, trước tiên phát khởi tổng tiến công, trùng trùng điệp điệp đại quân phổ thiên lấp mặt đất mà tới. Giết, giết chết nhân tộc. 50 tôn thiên thần chiến thể vọt thẳng hướng phe mình các phương chiến trường, cùng yêu tộc liên minh nguyên bản hơn 30 tôn thiên thần chiến thể bắt đầu hiệp, sau đó hướng phía nhân tộc kiếm ma quân đoàn tấn công mạnh. Giao Hắc Vũ Vương run rẩy cánh chim, tốc độ nhanh đáng sợ, hướng thẳng đến một chỗ chiến trường bổ nhào quá khứ. Giang Hàn, nhân tộc tuyệt thế thiên tài, vẫn là đi. Ngao Thần Vương, Chấn Tả Vương hai đại đỉnh tiêm vương cảnh liên thủ, uy thế ngập trời đồng thời hướng phía Giang Hàn đánh giết tới. Bọn họ được mệnh lệnh, chính là giết chết Giang Hàn. Tại yêu tộc cao đẳng trong mắt, giết chết Giang Hàn, bù đắp được giết chết vạn tên tiên thần. Vận mệnh chỉ dẫn. Hư không bên trong đột nhiên xuất hiện hai cái dài đến vạn trượng màu xanh cự xà, cái này hai cái cự xà đều tản ra khí tức cường đại, lại không phải tiến lên chinh chiến, mà là thi triển phép thuật phụ trợ. Chỉ thấy hơn 20 đạo thanh sắc lưu quang bao phủ hơn 30 tôn yêu tộc thiên thần chiến thể, làm cho những này trong giao chiến thiên thần chiến thể tốc độ nhanh hơn, mỗi một đạo công kích uy thế mạnh hơn, thậm chí liền chiến thể dẫn động thiên địa lực lượng đều càng hùng hồn. Nếu là chinh chiến, bọn họ hai vị vương cảnh cao đẳng cấp độ đại năng, phát huy tác dụng không tính quá lớn, nhưng thi triển pháp thuật phụ trợ, nhưng có thể phụ trợ hơn 30 tôn thiên thần chiến thể. Tà thần nhãn, tuế nguyệt như thoi đưa. Cứ linh vương bay to lớn phần đuôi vung một cái, thần nhãn hư ảnh lần nữa trong hư không hình thành, về sau bắn ra hơn 10 đạo hắc quang, cái này hơn 10 đạo hắc quang đồng thời bao phủ yêu tộc trận doanh hơn 10 tôn thiên thần chiến thể. Thời gian tăng tốc. Để một tôn thiên thần chiến thể thời gian tăng tốc, thực tế tương đương với để hơn ngàn vị tiên thần đồng thời tăng tốc, bao phủ hơn 10 vị tiên thần, liền tương đương với đồng thời tăng tốc hơn vạn vị tiên thần. Cái này đã cực kỳ kinh người. Nếu là đơn độc tăng tốc một mảnh nhỏ không có một hai thời không, Cử Linh Vương thi triển có thể làm được tăng tốc gấp trăm lần, nhưng giống như vậy không ngừng chấn động thời không, mà lại còn là làm cho từng tôn thiên thần chiến thể thời gian tăng tốc, hắn cũng chỉ có thể tăng tốc 5 thành. Thời gian tăng tốc 5 thành, liền làm cho cái này hơn 10 tôn thiên thần chiến thể tốc độ phi hành cùng tốc độ công kích đều so trước đó mạnh 5 thành, nhất thời những này thiên thần chiến thể tốc độ tăng vọt, như là từng cây đầu mũi tên, vồ giết về phía nhân tộc chiến trường các phương. Sinh tử giao chiến, mạnh hơn một tia đều sẽ có rõ ràng chênh lệch, huống chi là 5 thành. Trong lúc nhất thời, yêu tộc một phương hơn 80 vị thiên thần chiến thể vượt qua một nửa đều hứng chịu tới phe mình đại năng giả pháp thuật phụ trợ. Quá nhanh, không ngăn được, quá nhanh. Nhân tộc kiếm ma quân đoàn gần 30 tôn thiên thần chiến thể đều luống cuống, thậm chí đều sinh ra lòng tuyệt vọng tưởng nhớ, thật sự là yêu tộc trận doanh một phương bạo phát uy thế quá mạnh. Chẳng những đỉnh tiêm chiến lực trực tiếp nghiền ép, thiên thần chiến thể số lượng đều vượt qua bọn họ gấp đôi, tại vương cảnh pháp thuật phụ trợ bên dưới một chọi một sợ đều vượt qua bọn họ. Này làm sao đánh? Chỉ sợ hai bên vừa đụng chạm, nhân tộc trận doanh liền muốn sụp đổ, về sau trực tiếp bị tàn sát. Thật sự là chênh lệch quá xa. Nhân tộc kiếm ma trong quân đoàn, thống lĩnh vạn thần chiến thể Thiên Trạch Vương, Kiếm Ma Vương, Giang Hàn ba người đều rất bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi, bởi vì bọn hắn cũng biết, nhân tộc đại quân giáng lâm. Toàn bộ chiến trường, nhân tộc cùng yêu tộc liên minh đại quân không xoay quanh 5 tôn vạn thần chiến thể, đại khái tạo thành 5 mảnh cỡ nhỏ chiến trường, tổng cộng hai bên hội tụ gần 400 tôn vạn thần chiến thể. Yêu tộc liên minh là lựa chọn Kiếm Ma quân đoàn vị trí một mảnh cỡ nhỏ chiến trường xem như tổng tiến công phương hướng, cái khác bốn phía cỡ nhỏ chiến trường, hai bên vẫn tại đang dây dưa hỗn chiến. Tại yêu tộc phát động tổng tiến công nửa hơi về sau, ông, lặng yên không tiếng động. Hơn 10 đạo trong tinh không hoàn toàn nhỏ bé không chút nào thu hút thân ảnh, đồng thời xuất hiện tại 5 nơi cỡ nhỏ chiến trường, trong đó có 3 vị trí tại Yếm Ma chiến trường, mặt khác 4 phía cỡ nhỏ chiến trường, mỗi một chỗ có 2 vị. Sinh mệnh, bao la băng át. Một bộ bạch bào người thanh niên toàn thân có thần thánh khí tức di tán, chỉ thấy từng đạo thánh quang bao phủ tại từng vị nhân tộc chiến thể trên người, làm cho chiến trong cơ thể nguyên bản người bị thương tộc tiên thần nhanh chóng khôi phục thương thế. Tinh không khắp nơi, tự có cầu vồng. Một vị hồng bào tiên nhân phất tay, chỉ thấy thất thải hào quang lan ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi ngàn vạn dặm chiến trường, lại là vương cảnh cấp độ lĩnh vực loại pháp bảo. Lĩnh vực loại pháp thuật tại thánh cảnh cấp độ vẫn còn tương đối phổ biến, nhưng tiên thần cấp độ liền rất hiếm thấy, vương cảnh cấp độ càng là không tới 1/1000. Bởi vì tu luyện lĩnh vực loại pháp thuật thật quá khó khăn, tiêu hao còn cực lớn. Bất quá, tuy khó, chỉ khi nào tu luyện thành công, tại đại quân đối chiến bên trong, tác dụng đồng dạng là cực lớn, cái này hồng bảo tiên nhân một người phụ trợ hiệu quả, đều ngăn cản bên trên 3-4 vị vương cảnh cao đẳng thi triển pháp thuật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không chiến trường, nhân tộc hơn 10 vị vương cảnh cao đẳng đều thi triển phép thuật phụ trợ, làm nhân tộc một phương rất nhiều thiên thần chiến thể uy thế đại tăng, bắt đầu điên cuồng tấn công. Mà yếm ma trong chiến trường, nguyên bản đang sinh ra tuyệt vọng chi tâm rất nhiều người tộc thiên thần chiến thể chợt phát hiện. Trời, thay đổi. Chỉ thấy thiên thần chiến thể Giang Hàn xung quanh, trong nháy mắt xuất hiện hai tôn cầm trong tay thần kiếm vạn trượng nguy nga cự nhân, cái kia tỏa ra ngập trời khí tức, hoàn toàn vượt qua đánh giết tới Ngao Thần Vương, Chấn Tà Vương. Tại trung quanh bọn hắn, càng có trọn vẹn 50 tôn thân hình hơi nhỏ hơn chút thiên thần chiến thể. Vạn thần chiến thể, nhân tộc đại quân, dĩ nhiên thẳng đến dấu ở Giang Hàn trên người. Toàn bộ chiến trường đều triệt để yên tĩnh trở lại, quyết chiến tin tức đó là tuyệt đối bí ẩn, hai bên loại trừ số ít đỉnh tiêm tồn tại, còn sót lại đều là không rõ ràng chiến tranh bố cục. Bây giờ đến xem, hai đại trận doanh, vậy mà đồng thời lựa chọn muốn tại hôm nay quyết chiến phương hướng vậy mà đều là Yếm Ma chiến trường. Ầm ầm ầm. Khác một bên, nhân tộc trong trận doanh, lại có 3 đạo tỏa ra ngập trời khí tức thân ảnh xuất hiện. Chương 80, trấn áp vạn thần chiến thể. Giới vừa quyết chiến, trong khoảnh khắc liền bạo phát. Từ yêu tộc liên minh đại quân từ Cử Linh Vương, Hắc Vũ Vương toàn thân xuất hiện, lại đến nhân tộc đại quân từ Giang Hàn xung quanh xuất hiện, vẹn vẹn trước mắt, hai bên đại quân đụng vào nhau. Giết! Diệp Khuất Vương thống lĩnh vạn thần chiến thể, uy thế ngập trời, cái kia to lớn bàn tay nắm chặt thần thương xa xa một chỉ. Nhất thời, cái kia tiên thiên linh bảo cấp độ trường thương trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo đáng sợ thương mang xuyên thấu mấy trăm vạn dặm thời không, trực tiếp đâm về phía yêu tộc liên minh đại quân. Một đạo thương mang, lệnh thời không đều trực tiếp vặn mèo, uy năng mạnh mẽ lệnh rất nhiều đại năng giả trong lòng ngội lạnh. Thương này mang, yêu tộc trong liên minh Hắc Vũ Vương, Cử Linh Vương các loại đại năng giả thay đổi cả sắc mặt, cái kia một đám thiên thần chiến thể càng là tuyệt vọng nhìn trước mắt một màn. Giang Hàn thì là sợ hãi thán phục. Đơn thuần thống lĩnh vạn thần chiến thể, Giang Hàn dựa dẫm giới một phát huy ra lực lượng đáng sợ so Diệp Khuất Vương mạnh hơn nhiều, nhưng Diệp Khuất Vương thương pháp quá kinh khủng, cảnh giới của hắn vậy so Giang Hàn cao quá nhiều. Một thương này, luận công kích uy năng, đều vượt qua trước đó thống ngự vạn thần chiến thể ra Viêm Vương, dõi mắt toàn bộ giới vực chiến trường sợ đều thuộc đứng đầu nhất cấp độ. Đúng lúc này, ầm ầm, một cái cực lớn kim sắc móng vuốt xé rách hư không mà đến, phản phất muốn xé rách toàn bộ thiên vũ, móng vuốt bao phủ trăm vạn dặm thời không, mạnh mẽ đập vào thương mang phía trên. Leng keng, thần thương cùng kim sắc móng vuốt va chạm, thời không chôn vùi, trong lúc này mấy trăm vạn dặm một vùng tăm tối, ngay cả ánh sáng tuyến đều bị trực tiếp chôn vùi, uy năng vô cùng khó tin, hồi lâu bản nguyên vũ trụ mới lại chữa trị mảnh này thời không. Diệp Khuất Vương cầm trong tay thần thương, chỉ phía xa lấy xa xa ngũ trảo kim long. Thanh âm của hắn ầm ầm, "Ngao thần vương, ngươi long tộc cùng nhân tộc ta tại thái cổ lúc kề vai chiến đấu, đều là thái cổ thiên đình một thành viên, tự chung cổ sau các ngươi liền thoát ly yêu tộc liên minh tự lập, hôm nay cần gì phải trộn lẫn lần này nước đủ, ngươi như rời đi, ta tất không ngăn cả ngươi. Đây là hạo kiếp, ai có thể khoanh tay đứng nhìn? Bất luận là yêu tộc liên minh vẫn là ngươi nhân tộc, chúng ta cuối cùng muốn chọn một cái xếp hàng." Ngao thần vương âm thanh băng lãnh, "Quan trọng ngươi nhân tộc quá cường thế, đầu nhập vào tại các ngươi dưới trướng tộc đàn có cái nào hưng thịnh? Tại yêu tộc liên minh, tộc ta có đủ quyền lên tiếng. Đã như vậy, ngươi, long tộc, tất cả đều đi chết đi." Diệp Khuất Vương vung lên thần thương ngang qua tinh vũ, lệnh từng mảnh ngân hà đảo ngược, thời không huyễn sống tiêu tan, khắc nghiệt mà băng lãnh. Giết! Ngao thần vương nhảy động thân thể cao lớn, năm cái móng đuốt phô thiên cái địa đánh giết mà tới. Xem như long tộc thuần huyết ngũ trảo kim long, Ngao thần vương thiên phú cực mạnh, bất luận đánh giết vẫn là phòng ngự, hắn đều đạt đến bản thân một cái cực hạn, pháp bảo vậy cực mạnh, luận thực lực, hắn đủ để so sánh nguyên vương, chí ít cùng bá tiểu vương cùng một cấp độ. Nhưng Diệp Khuất Vương, công kích quá mạnh. Thống lĩnh vạn thần chiến thể, dựa dẫm chiến thể kinh người phòng ngự, Diệp Khuất Vương hoàn toàn không cần phòng thủ, một thương liên tiếp một thương, mỗi một thương uy năng đều vượt qua Ngao Thần Vương sát chiêu mạnh nhất. Hai bên chém giết, nếu không phải Ngao Thần Vương cảnh giới cao hơn, đáng sợ đã bị giết đại bại, ngay cả như vậy, Diệp Khuất Vương vậy hoàn toàn áp chế Ngao Thần Vương. Viêm, Diễm, biểu Viêm Vương thống lĩnh vạn thần chiến thể, trực tiếp thi triển thủ đoạn mạnh nhất, chỉ thấy quần quần thời không phía trong đều trực tiếp sinh thành vô tận hỏa diễm, những ngọn lửa này cũng không phải là chân chính hỏa diễm, mà là đạo pháp hóa thành. Những ngọn lửa này hội tụ tại biểu Viêm Vương chỉ huy vạn thần chiến thể trên cánh tay, giống như hỏa diễm thiên thần. Diệt. Biểu Viêm Vương sải bước, một bước chính là trăm vạn dặm, biến trưởng thành quyền, một quyền băng diệt thời không, như thiên phạt tay xuyên thủng ngân hà đánh tới hướng phía dưới yêu tộc liên minh trùng trùng điệp điệp đại quân. Giống. Thanh vũ che trời, chỉ thấy một đầu nguy nga vô tận chim thần sừng sững tinh không phần cuối, cánh chim chi uy vung lên chấn động toàn bộ tinh không, ngăn lại biểu Viêm Vương tấn công. Giết. Giết. Hai bên trùng trùng điệp điệp đại quân, đồng dạng đụng vào nhau. Chém. Giang Hàn tỏa ra uy thế kinh người, trong tay thiên hàn đao một chém, đao quang cô động thành kia, trong nháy mắt đem trăm vạn dặm thời không cắt chém thành hai nửa, lệnh yêu tộc liên minh rất nhiều chiến thể tránh né. Phúc. Yêu tộc một tôn vương cảnh ngưỡng cửa cấp độ thiên thần chiến thể né tránh không đội, một viên to lớn đầu lâu bay thẳng lên, thiên thần trận trực tiếp tán loạn, lộ ra trong đó đại lượng vô cùng hoảng sợ thiên thần, về sau trùng trùng điệp điệp như báo táp nhỏ bé đao quang đảo qua, lệnh đang muốn chạy trốn hơn ngàn vị thiên thần tất cả đều chôn vùi chết đi. Tại Giang Hàn kiến công trong nháy mắt, phúc, trong chiến trường một cái vô cùng tráng kiện nhân tộc cánh tay đứt gãy, vô số thiên địa linh khí tiêu tán. Về sau phô thiên cái địa công kích bao phủ tới, một tôn nhân tộc thiên thần chiến thể trực tiếp nổ tung ra, uy năng lan ra khiến cho bên trong thiên thần trực tiếp đã chết đi 9 thành 9. Ấn Hành Vương. Không. Có nhân tộc cường giả giống giận. Giết. Giết. Yêu tộc thiên thần chiến thể không ngừng bị đánh giết, nhân tộc cũng là như vậy, vô số cường giả trở nên càng thêm điên cuồng, giờ khắc này, bọn họ thậm chí không kịp làm hảo hữu huynh đệ vẫn lạc mà bi thương. Bởi vì, cái này một mảnh nhỏ trên chiến trường, hai bên hội tụ toàn bộ giới vực chiến trường ước chừng 1/3 lực lượng, quá dày đặc. Vẫn lạc cùng tử vong mới là trạng thái bình thường. Giết. Chiến. Loại trừ hiếm ma chiến trường, cái khác mấy chỗ chiến trường, hai bên đại quân đồng dạng càng thêm điên cuồng chém giết lấy, yêu tộc liên minh đồng dạng điều động càng nhiều vương cảnh đại năng thi chiến pháp thuật phụ trợ đại quân. Không có phương nào có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hai bên đại quân hoàn toàn va chạm lúc. Hiếm ma vương, thống lĩnh vạn thần chiến thể Thiên Trạch Vương hai vị, ngay tại khoảng cách Giang Hàn bọn họ mấy ngàn vạn dặm bên ngoài tinh không trung hòa yêu tộc Xích Dương Vương thống lĩnh vạn thần chiến thể, yêu tộc Hồ Phong Vương giao chiến. Đột nhiên. Ầm ầm. Ầm. Tiếng Ma Vương cùng thống lĩnh vạn thần chiến thể Thiên Trạch Vương xung quanh, đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, bọn họ mặc dù nhỏ bé, luận uy thế uy áp không chút nào không thua gì đứng ở một bên vạn thần chiến thể. Cái này ba đạo thân ảnh trong lòng bàn tay đồng thời hiện lên một cái óng ánh đạo phủ. Bộc nát, lôi đỉnh, hư không xiển xích. Toàn thân di tán lôi đình nguyên vương khí tức tăng vọt, vừa ra tay chính là sát chiêu, chỉ thấy trọn vẹn 24 đạo lôi đình xiển xích phô thiên cái địa đánh tới. Xiển xích này uy thế mạnh mẽ, tốc độ nhanh chóng quả thực vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua tất cả cường giả tưởng tượng, trong nháy mắt xuyên qua mấy chục vạn dặm thời không khóa lại xích đứng vương. Xích đứng vương liều mạng dãy rủa, nhưng như cũng khó tránh ra khỏi. Không tốt, đây là đặc biệt nhắm vào ta bố cục. Xích đứng vương trong lòng sinh ra một tia kinh hoàng, đây là hắn thống lĩnh vạn thần chiến thể đến nay lần đầu tiên sinh ra tử vong cảm giác nguy cơ. Tinh thần, thế giới. Trấn Tinh Vương đồng dạng tỏa ra ngập trời khí tức, thi triển ra trùng trùng điệp điệp thế công, xung quanh diễn hóa trở thành chư thiên tinh thần thế giới, trấn áp một phương thời không, xua tan yêu tộc liên minh các phương phép thuật phụ trợ. Đồng thời, tại Xích Hướng Vương xung quanh, dùng hết đáng sợ thời không lực lượng và mẹo, lệnh Xích Hướng Vương cảm nhận được áp lực lớn lao. Nhất Vũ, như bất chu sơn. Diêu Vũ Vương phiêu giật siêu phàm, chỉ thấy tái đi sắc lông vũ trong nháy mắt phóng đại đến trăm vạn dặm, nhẹ nhàng quét qua liền quét ra tất cả ngăn cản, trực tiếp đặt ở Xích Hướng Vương trên người. Âm ầm Xích Hướng Vương cái kia vạn trượng nguy nga chiến thể trực tiếp bị áp chế. To lớn ưng vũ đều khó mà nâng lên. 24 lôi đỉnh xiển xích. Thời không bí thuật. Bạch sắc lông vũ bí thuật trói buộc. Nhân tộc ba đại đỉnh tiêm vương cảnh không ra tay thì thôi, sử dụng hoàng cảnh đạo phù ra tay, rung động bát phương, liền trực tiếp áp chế Xích Hướng Vương, lệnh Xích Hướng Vương hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ có thể tận lực phản kháng vùng vẫy. Hồ Phong Vương tận lực công kích muốn cứu viện, lại bị Thiên Trạch Vương cứ thế mà ngăn lại. Xích Hướng Vương, lúc này không vào chờ đến khi nào? Tiếm Ma Vương trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một vòng ánh tiểu tháp thần quang lưu chuyển nhanh chóng hóa thành trăm vạn dặm thần tháp. Âm ầm thần tháp dưới đáy xuất hiện vừa vào miệng, về sau một cỗ ngập trời hấp lực tác dụng ở phía dưới Xích Hướng Vương trên người. Tấu chương xong. Chương 81, một vương. Nguyên bản. Vạn thần chiến thể Thiên Trạch Vương, Yếm Ma Vương liên thủ, từ trước đến nay yêu tộc liên minh Hồ Phong Vương, vạn thần chiến thể Xích Hướng giết khó hòa giải, chí ít đều khó mà làm được gì đối phương. Nhưng Nguyên Vương, Trấn Tinh Vương, Diêu Vũ Vương đột nhiên xuất hiện, lại thêm Nguyên bản Yếm Ma Vương, tương đương với bốn vị đỉnh tiêm vương cảnh liên thủ trấn áp vạn thần chiến thể Xích Hướng. Yêu tộc liên minh từng vị thống lĩnh chiến thể đại năng giả, Tiên thần cựu giai sợ hãi sợ hãi. Ba vị đỉnh tiêm vương cảnh. Loại trừ Nguyên Vương, cái khác hai vị hoàn toàn xa lạ, nhân tộc loại trừ hai tôn vạn thần chiến thể cùng 50 tôn thiên thần chiến thể, lại còn ẩn giấu đi nhiều như vậy lực lượng. Bọn họ là đặc biệt bố cục, mục tiêu chính là Xích Hướng Vương. Yêu tộc liên minh hoàn toàn khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới, nhân tộc mục tiêu vậy mà lại là một tôn vạn thần chiến thể, cần biết vạn thần chiến thể lực lượng mạnh mẽ vô tận, cho dù 6-7 vị đỉnh tiêm vương cảnh liên thủ cũng chưa chắc có tự tin 100%. Mà bố cục tập kích, chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại, yêu tộc liên minh chắc chắn sẽ không lại cho cơ hội thứ hai. Bốn vị đỉnh tiêm vương cảnh liên thủ, thực lực mặc dù có thể áp chế Xích Hướng Vương, nhưng cũng khó có thể trấn áp. Đúng, đừng mơ tưởng trấn áp Xích Hướng Vương. Yêu tộc liên minh chiến tranh trong pháo đài. Bạch Hoa thần hoàng, Viêm An thần hoàng, Khâu Điện thần hoàng nhìn một màn này. Xích Hướng Vương xong. Viêm An thần hoàng nói khẽ: "Thật không nghĩ tới, Quỳnh Hoa lại che giấu bố cục lại là như vậy, ta khác hai tầng hậu chiêu dù cho bại lộ đều vô dụng." Bạch Hoa thần hoàng khá vị không cam lòng nói: "Bốn cái hoàng cảnh cấp độ đạo phụ, Quỳnh Hoa vì một trận chiến này, thật đúng là cam lòng. Nguyên Vương, Trấn Tinh Vương, Diêu Vũ Vương, Yếm Ma Vương, nếu là bình thường chém giết, trong bọn họ bất kỳ một cái nào đối mặt Xích Hướng Vương đều sẽ ở vào hạ phong, dù cho liên thủ cũng chỉ có thể làm được áp chế Xích Hướng Vương." Viêm An thần hoàng nói, nhưng sử dụng hoàng cảnh cấp độ đạo phụ, nhưng làm bọn hắn mỗi một vị thực lực đều đi đến vương cảnh viên mãn cấp độ. Dưới tình huống bình thường, vương cảnh đại năng giả chỉ chia làm ngưỡng cửa, phổ thông, cao đẳng, đỉnh tiêm bốn cái cấp độ, nhưng ở đỉnh tiêm vương cảnh cùng hoàng cảnh trong lúc đó, còn có một cái cấp độ thực lực, vương cảnh viên mãn. Vương cảnh viên mãn chính là gần như hoàng cảnh cấp độ, bọn họ đỉnh tiêm vương cảnh tại đạo pháp hiểu được cũng không có khác biệt, chỉ là bởi vì pháp bảo, bí thuật, cơ sở sinh mệnh cấp độ đẳng cấp tự ly, tại về mặt chiến lực có chút chênh lệch. Chẳng hạn như Nguyên Vương, như hắn có thể được đến 2-3 kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo hoặc một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, hắn liền thuộc vương cảnh viên mãn cấp độ, lại như rất nhiều vạn thần chiến thể, đều cố ép xem như vương cảnh viên mãn cấp độ. Đỉnh tiêm vương cảnh cùng vương cảnh viên mãn có khoảng cách, nhưng thực lực chênh lệch cũng không rõ ràng, chỉ ít, một chọi một, trừ phi là bí thuật khắc chế. Nếu không đỉnh tiêm vương cảnh đối mặt vương cảnh viên mãn bình thường đều có thể bảo vệ tính mạng. Đối mặt hai cái vương cảnh viên mãn hoặc 4-5 cái đỉnh tiêm vương cảnh, Xích Hướng Vương còn có thể chống cự. Bạch Hoa thần hoàng trầm giọng nói, nhưng bốn cái vương cảnh viên mãn cấp độ, mà còn có một cái trấn phong loại trung phẩm tiên thiên linh bảo, hắn trốn không thoát. Chúng ta vậy cứu không được. Sử dụng hoàng cảnh đạo phù, chỉ có thể đánh bất ngờ. Khâu Điện thần hoàng nói, đạo phù duy trì liên tục thời gian rất ngắn, một khi trấn áp Xích Hướng Vương, bọn họ liền duy trì không được sức chiến đấu cỡ này. Đạo phù càng là cao đẳng, trả ra đại giới càng lớn, kéo dài thời gian càng ngắn. Giống Giang Hàn thời không đạo phù, chỉ có thể ngăn cản hoàng cảnh cấp độ công kích một lần, lại đem hắn đại na di rời đi, đạo phù nội bộ lực lượng liền tiêu hao hầu như không còn. Quỳnh Hoa thần hoàng ban cho hoàng cảnh đạo phù cũng giống như thế, đem một vị đỉnh tiêm vương cảnh tăng lên đến vương cảnh viên mãn cấp độ, duy trì liên tục thời gian rất ngắn. Có thể bốn cái hoàng cảnh đạo phù đổi một tôn vạn thần chiến thể, đáng giá. Xích Hướng Vương sẽ là trận chiến này hủy diệt tôn thứ nhất vạn thần chiến thể, chiến tranh cũng nên hy sinh. Bạch Hoa thần hoàng âm thanh lạnh lùng, nhân tộc cũng phải trả giá đắt. Hành động. Bạch Hoa thần hoàng thần hồn truyền âm mệnh lệnh truyền hướng vài chỗ yên bình thời không, trong đó một đạo truyền âm phương hướng, rõ ràng là Quỳnh Hoa tinh vị trí. Đại năng giả giao lưu cỡ nào nhanh? Bạch Hoa Thần Hoàng, Viêm An Thần Hoàng, Khâu Điện Thần Hoàng vẹn vẹn chớp mắt liền đánh giá ra thế cuộc, từ Bạch Hoa Thần Hoàng làm ra lựa chọn. Mà toàn bộ giới vực chiến trường, đại khái phân chia 5 nơi cỡ nhỏ chiến trường. Nhân tộc ba đại đỉnh tiêm vương cảnh hiện thân, lệnh yếm ma quân đoàn chỗ này quyết chiến chi địa nhân tộc trong nháy mắt chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cái khác bốn phía trong chiến trường nhân tộc khí thế như hồng, tất cả đều chiếm cứ thượng phong. Trận này giới vực quyết chiến, trong khoảng thời gian ngắn, thắng lợi cán cân liền ngã hướng về phía nhân tộc trận doanh. Đúng lúc này, công, từng đạo quát lạnh tiếng vang lên. Chỉ thấy yếm ma chiến trường bên ngoài khác bốn phía trên chiến trường, đột nhiên xuất hiện từng đầu khí thế ngập trời thần thú, vẹn vẹn trước mắt, bốn phía chiến trường liền toát ra không dưới 20 đầu thiên thần chiến thể, bình quân một chỗ chiến trường nhiều hơn 5-6 đầu. Giết, công. Bốn phía trong chiến trường yêu tộc liên minh đại quân liền bắt đầu phản công, thậm chí đối mặt nhân tộc bốn đại quân đoàn cũng bắt đầu chiếm thượng phong, thật sự là cái này mấy chỗ chiến trường hai bên lực lượng rất gần, từng chút một biến hóa đều sẽ dẫn phát chấn động mạnh. Xích Tướng Vương, vào đi. Yếm Ma Vương toàn lực điều khiển Tiên Tiên Linh Bảo Khung Trần Lâu, thêm vào Nguyên Vương, Trấn Tinh Vương, Diêu Vũ Vương phối hợp, cưỡng ép trấn áp Xích Tướng Vương, dù cho Xích Tướng Vương tận lực dãy rủa, vẫn như cũ từng chút một bay về phía Khung Trần Lâu. Không, không, không. Xích Tướng Vương điên cuồng dãy rủa, trong con ngươi của hắn tràn đầy tuyệt vọng, hắn biết dựa vào thực lực bản thân căn bản là không có cách tránh thoát. Thần Hoàng, nhanh cứu ta a. Nhưng không có bất kỳ cái gì trả lời. Đại quân, tốc độ tấn công. Một đạo hơi có vẻ thanh âm lạnh lùng tại yêu tộc rất nhiều thiên thần chiến thể thống dẫn người bên thai vang lên. Ngay sau đó, ầm ầm, khoảng cách yếm ma chiến tranh cách đó không xa hư không bên trong, động thiên sụp đổ, không gian vỡ vụn, hai tôn nguy nga gần 10 vạn trượng cự mục lẫn nhau cách xa nhau khoảng ngàn vạn dặm, đồng thời hiện thân, một gốc là màu xanh, một gốc là sắc xanh. Hai gốc cự mục đều là một vương. Chỉ thấy trùng trùng điệp điệp pháp lực phun trào, ngay sau đó hai tôn mục vương thân hình khổng lồ bắt đầu sinh trưởng, trong khoảng thời gian ngắn liền bành trướng đến mấy chục vạn dặm cao. Về sau từng đầu chừng mấy chục cây số độ lớn to lớn màu xanh, lục sắc đằng mạn trong nháy mắt bao phủ tinh không, toàn bộ cái này một mảnh chiến trường rộng lớn tinh không đều bị vô số dây leo chỗ tràn ngập. Ngàn vạn dặm thời không, hơn phân nửa đều bị hai gốc mục vương dây leo bao phủ. Rào rào rào. Từng đầu to lớn dây leo, phối hợp yêu tộc liên minh rất nhiều thiên thần chiến thể, phô thiên cái địa hướng phía từng vị nhân tộc thiên thần chiến thể tiến đánh đi, nhất thời làm nhân tộc mấy chục vị thiên thần chiến thể đều bị cuốn chặt lấy. Công, công. Chúng ta còn có che giấu lực lượng. Yêu tộc liên minh đại quân giống giận. Nhìn thấy hai tôn mục vương xuất hiện, bọn họ liền nhớ tới trong lịch sử đủ loại truyền thuyết, nguyên bản sa sút sĩ khí nhanh chóng khôi phục. Một trận chiến này còn chưa kết thúc, còn có hy vọng. Giết, chặt đứt, giết. Nhân tộc liên minh rất nhiều cường giả giống giận, từng cái vung lên thần binh pháp bảo ngăn cản cái kia từng đầu dây leo, trùng trùng điệp điệp pháp lực dũng động, cùng cái kia vô số dây leo cắn giết cùng một chỗ. Hô, Giang Hàn một đao liền chặt đứt mấy chục cây dây leo, có thể sau một khắc nhưng có càng nhiều dây leo phô thiên cái địa xông tới, khiến hắn chỉ có thể lần nữa vung đao. Đều không thể toàn lực đối phó hai tôn yêu tộc thiên thần chiến thể. Chặt đứt một cái dây leo, liền sẽ sinh ra hai cái. Đây chính là một vương. Giang Hàn rung động trong lòng. Thảo mục tinh linh nhất mạch, ngưng tụ đạo quả, liền được xưng là một vương. Hắn sớm từng nghe nói thảo mục tinh linh nhất mạch, mạch này cường giả cực kỳ hiếm thấy, có cây muốn khai linh trí liền rất khó khăn, chớ nói chi là tu luyện thành thần, ngưng tụ đạo quả. Chỉ khi nào tu luyện thành công, thực lực vậy mạnh mẽ đáng sợ. Trước mắt hai tôn một vương lan ra ra vô số dây leo, mỗi một đầu dây leo lực lượng đều rất yếu. Đều vẹn vẹn tương đương với tiên thần cựu giai đỉnh phong, nhưng số lượng quá nhiều. Mà thời gian ngắn bị chém đứt vô số dây leo, phản phất mảy may không có ảnh hưởng đến bọn chúng, ngược lại phô thiên cái địa công kích tới. Hai tôn vương cảnh cao đẳng cấp độ một vương, phát huy ra tác dụng, không thua kém một chút nào đỉnh tiêm vương cảnh. Giang Hàn thất kinh. Trung cổ kỳ nguyên, thiên đế quét ngang bát phương, từng vị vương hoàng đế ngã xuống, từng cái tộc đàn thần phục, chỉ có yêu tộc liên minh giữ vững độc hành, truyền thuyết chính là Lô Thủy đế quân cùng thiên đế một trận chiến kết quả, cuối cùng thiên đế cũng chỉ có thể đánh bại không thể chém giết. Giang Hàn nhớ tới trên điện tịch ghi chép, truyền thuyết, Lô Thủy Đế Quân là thời đại kia, một vị duy nhất có thể chống cự Thiên Đế chí cường giả. Thảo Mộc Tinh Linh nhất mạch mở ra người, là giới mục. Lô Thủy Đế Quân là Thảo Mộc Tinh Linh nhất mạch vị thứ hai đế cảnh, cũng là trung cổ thời đại yêu tộc liên minh lãnh tụ, truyền thuyết, hắn cũng là về sau yêu đế người chỉ dẫn. Trận chiến kia phía sau, Thiên Đế không có chân chính hủy diệt yêu tộc liên minh, Lô Thủy Đế Quân vậy ứng lời thể phong bế linh câu, Thảo Mộc Tinh Linh nhất mạch tu hành giả cực ít trừ thiên vạn giới bên trong nhiệt thân. Cái này hai tôn một vương cũng không phải là yêu tộc liên minh kim cổ kỳ nguyên đản sinh cái kia hơn 10 tôn mục vương bên trong bất kỳ một tôn. Giang Hàn ánh mắt băng lãnh, nhìn tới, tin đồn là thật, Linh Câu, thật làm trái trung cổ lời thể xuất thế. Chương 82, một côn lay động bát phương. Linh Câu, trong lịch sử là một cỗ vô cùng hùng mạnh thế lực, từng là thái cổ thiên đình gần với Kim Ô tộc, Long tộc sau đó thứ ba đại tộc quần, trung cổ thời đại càng là yêu tộc chư tộc đầu. Bây giờ, trải qua 5 tháng rất dài trở về, hắn nội tình càng khó có thể hơn tưởng tượng. Kèm theo Linh Câu hai tôn mục vương xuất hiện tại Yếm Ma chiến trường, mấy chục vị che giấu thiên thần chiến thể xuất hiện ở tại hơn 4 phía cỡ nhỏ chiến trường, yêu tộc liên minh tại toàn bộ chiến trường bên trên mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Loại trừ vạn thần chiến thể xích hướng chỗ này, tuy là nó tận lực dễ rủa cũng không cách nào thoát khỏi, ngược lại bị Nguyên Vương, Trấn Tinh Vương, Diêu Vũ Vương liên thủ đánh, không ngừng tiếp cận cái kia khung trần lâu, trước mắt đều muốn nhìn bị triệt để trấn áp. Một khi bị trấn vào khung trần lâu, dù cho hoàng cảnh đại năng đều khó mà chạy trốn, vậy thì thật xong. Chống lại. Đây là yêu tộc liên minh sau cùng phản kích, chống đỡ, chúng ta liền có thể thắng. Nhân tộc đại quân từng vị cường giả giống giận, tại Cửu Khúc Vương, Phi Vũ Vương, Thiên Lan Vương, Diệp Quất Vương, Giang Hàn các loại từng vị cường giả đỉnh cao thống lĩnh bên dưới chống cự lại yêu minh đại quân phản công. Bọn họ đã thấy hy vọng thắng lợi. Chỉ cần vạn thần chiến thể xích dương bị trấn áp, nhân tộc bốn vị đỉnh tiêm vương cảnh liền có thể đưa ra tay cứu viện những chiến trường khác, lần này giới vực quyết chiến nhân tộc tất thắng. Hết cách rồi, cứu viện xích dương vương, đối mặt bốn vị vương cảnh viên mãn giải cứu hy vọng quá nhỏ, dù cho cứu ra, đại quân lại va chạm, vậy không ngăn được nhân tộc xuất hiện nhiều như vậy đỉnh tiêm vương cảnh. Bạch Hoa Thần Hoàng quan sát toàn bộ chiến trường. Giờ phút này, toàn bộ chiến trường bên trên, yêu tộc liên minh thương vong là muốn nhỏ hơn nhân tộc liên minh. Từ bỏ xích dương vương, sử dụng hai tôn một vương cùng rất nhiều thiên thần chiến thể, áp chế còn lại chiến trường, mở rộng thành quả chiến đấu. Bạch Hoa Thần Hoàng khuôn mặt băng lãnh. Một tôn vạn thần chiến thể, đó là một tôn vạn thần khôi lỗi thêm vào vạn tiên thần, từ bỏ mất, không đau lòng là giả, nhưng Bạch Hoa Thần Hoàng không có lựa chọn, vì thắng lợi cuối cùng nhất, hắn nhất định phải từ bỏ. Tâm hoàng cuối cùng thủ đoạn. Bạch Hoa Thần Hoàng yên lặng chờ đợi. Dù cho sử dụng che giấu lực lượng, có thể Nguyên Vương, Tiếm Ma Vương các loại bốn vị đỉnh tiêm vương cảnh một khi đưa ra tay, yêu tộc liên minh vẫn như cũ hội chiến bại. Bạch Hoa Thần Hoàng cùng Viêm An Thần Hoàng, Khâu Điện Thần Hoàng đều hiểu điểm này. Bọn họ chờ, là Tâm Hoàng trong kế hoạch trung cực sát chiêu. Nhất định không để cho chúng ta thất vọng. Quỳnh Hoa Tinh phía trước, Chư Quân, đi theo ta, tham chiến, chặn lại yêu tộc liên minh cuối cùng một lớp phản công. Người mặc thú áo cầm trong tay tử kim trường côn Bá Tiểu Vương gầm nhẹ nói, hơn 20 tôn thiên thần chiến thể đi theo ở hai bên người hắn. Vâng. Bá Tiểu Vương cùng với dưới trướng hắn cái này hơn 20 tôn thiên thần chiến thể, là Quỳnh Hoa Thần Hoàng lưu lại cuối cùng một nhánh dự bị quân, bây giờ đại cục mặc dù định, nhưng vì giảm bớt toàn thể thương vong, tự nhiên toàn quân áp lên. Vèo vèo vèo. Tại Bá Tiểu Vương xuất lĩnh dưới, cái này một nhánh đại quân nhanh chóng từ Quỳnh Hoa Tinh bay chống đỡ Yếm Ma quân đoàn chỗ này chiến trường, từng tôn thiên thần chiến thể tràn vào chiến trường, nhất thời làm Giang Hàn các loại rất nhiều chiến thể áp lực giảm nhiều, nhanh chóng cắt giảm hai tôn một vương mang tới ảnh hưởng. Diệp Quất Vương, ta tới giúp ngươi. Bá Tiểu Vương hào hùng ngút trời, trong tay tử kim trường côn đánh tới hướng xa xa Ngũ Trảo Kim Long Ngao Thần Vương, một côn liền đem Ngao Thần Vương đánh lui. Ha ha, Bá Tiểu Vương, ngươi tới vừa vặn. Diệp Quất Vương tâm tình thật tốt, hắn mặc dù một mực áp chế Ngao Thần Vương, nhưng Ngao Thần Vương bản thân thực lực quá mạnh, hắn vậy vẹn vẹn có thể làm được áp chế. Bây giờ, Bá Tiểu Vương Giang Lâm, hai người bọn họ liên thủ, hoàn toàn có hy vọng chấn áp thậm chí chém giết Ngao Thần Vương. Diệp Quất Vương rất rõ ràng, Bá Tiểu Vương trong tay, nhưng mà có một cái hoàng cảnh cấp độ đạo phủ, một khi sử dụng thực lực liền sẽ đại tăng. Đỉnh Tiêm Vương cảnh ở giữa giao chiến, cỡ nào tấn mãnh. Vẹn vẹn một hơi thở, Bá Tiểu Vương cùng Diệp Quất Vương liên thủ liền đem Ngao Thần Vương đánh lui mấy trăm vạn dặm, trực tiếp sát nhập vào yêu tộc liên minh trong đại quân, khiến yêu tộc liên minh đại quân khí thế đại suy, mơ hồ có tháo chạy chi thế. Giết. Diệp Quất Vương khí thế như hồng, vung lên thần thương, từng đạo thương mang càn quét bát phương, Ngao Thần Vương cùng với hai tôn một vương liên thủ liều mạng mới miễn cưỡng ngăn lại thương của hắn mang. Đúng lúc này, ầm. Nguyên bản liền uy thế kinh người Bá Tiểu Vương khí tức lần nữa tăng vọt, hoàn toàn đạt đến vương cảnh viên mãn cấp độ. Bá Tiểu Vương, chúng ta liên thủ đem cái này nào? Diệp Quất Vương trong lòng đầu tiên là vui mừng, hắn biết Bá Tiểu Vương rốt cục vận dụng viên kia hoàng cảnh cấp độ đạo phủ. Có thể sau một khắc, một cỗ vô cùng đáng sợ hung lệ khí tức phóng lên trời, chỉ thấy Bá Tiểu Vương vẻ mặt băng lãnh, song trưởng nắm chặt tử kim trường côn tăng vọt mấy chục vạn dặm, trực tiếp đánh tới hướng vạn thần chiến thể Diệp gặp phía sau lưng. Một côn ra, khiến bát phương kinh hãi. Cái này phong mang, uy thế này, vượt qua toàn bộ giới vực chiến trường bên trên bất luận một vị nào, dù cho đồng dạng áp dụng hoàng cảnh cấp độ đạo phù Nguyên Vương, Yếm Ma Vương các loại, đều không bằng một côn này. Giờ khắc này, Bá Tiểu Vương triển lộ uy thế, tuyệt đối là toàn bộ giới vực chiến trường đệ nhất nhân. Nhưng đáng sợ như vậy chiến lực, bây giờ lại đột nhiên bạo phát đối Diệp Quất Vương ra tay. Bành! Vạn thần chiến thể Diệp gặp như lưu tinh bị đánh bay mấy chục vạn dặm, nếu là đỉnh tiêm vương cảnh sợ là một côn đều sẽ khả năng bị đập chết. Diệp Quất Vương dựa vào vạn thần chiến thể cứng cỏi thân thể chịu đựng một côn này, nhưng một côn này ẩn chứa khó tin lực trùng kích, khiến chiến thể hạch tâm bên trong Diệp Quất Vương đều cảm giác khí huyết quay cuồng, hắn vội vàng cảm ứng chiến thể phía trong rất nhiều tiên thần tình huống. Một cảm ứng, hắn liền biết không ổn. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, một côn này bên dưới, có chừng hơn ngàn vị tiên thần trực tiếp bị xung kích lực đánh chết, để Diệp Quất Vương có thể điều động pháp lực đều trên phạm vi lớn giảm xuống. Diệp Quất Vương không còn kịp suy tư nữa càng nhiều. Bành! Bành! Bá Tiểu Vương một côn liền đem vạn thần chiến thể Diệp gặp trọng thương, không chút do dự, hai tay nắm lấy tử kim trường côn, phô thiên cái địa đánh tới hướng vạn thần chiến thể Diệp gặp, đồng thời cái kia Ngũ Trảo Kim Long Ngao Thần Vương vậy đột nhiên bạo phát, công về phía vạn thần chiến thể Diệp gặp. Bá Tiểu Vương! Biểu Viêm Vương nhìn một màn này, hốc mắt muốn nước, phát ra rung trời gào thét, muốn đi cứu viện. Nhưng mà, âm âm chấn Tà Vương Thanh Vũ che trời, thế công hoàn toàn bạo phát, liều mạng cuốn lấy Biểu Viêm Vương, khiến Biểu Viêm Vương hoàn toàn không cách nào bị cuốn lấy, căn bản không có hy vọng cứu viện. Bá Tiểu Vương! Diệp Quất Vương hoàn toàn không nghĩ tới, rất được Quỳnh Hoa Thần Hoàng tín nhiệm Bá Tiểu Vương lại sẽ là gian tế. Giờ phút này hắn đã giết vào yêu tộc trong đại quân, đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới bị Tử Kim Trường Côn đập trúng chỗ hiểm ba lần. Bá Tiểu Vương, trước đó che giấu thực lực đều cùng Nguyên Vương tương đối, bạo phát sau càng là có thể vượt trên Nguyên Vương một đầu, lại sử dụng hoàng cảnh cấp độ đạo phù, khiến hắn thực lực thời gian ngắn có thể xưng vương cảnh tuyệt đỉnh. Liên tục 3 lần đánh trúng chỗ hiểm, Diệp Quất Vương thống lĩnh vạn thần chiến thể phía trong có chừng 2-3000 tiên thần bị xung kích tử vong. Tiên thần rất nhiều tử vong, Diệp Quất Vương thống lĩnh vạn thần chiến thể thực lực nhanh chóng hạ thấp đến đỉnh tiêm vương cảnh cấp độ, đối mặt Bá Tiểu Vương cùng Chấn Tà Vương càng thêm mệt mỏi. Ngươi đừng mơ tưởng giết ta. Diệp Quất Vương tận lực giãy giụa. Ầm ầm. Chỉ thấy sớm đã chờ đợi đã lâu Hắc Vũ Vương hơi vung tay, một viên màu đỏ sẫm hình cầu trong nháy mắt hóa thành khẽ đếm 10 vạn dặm nguy nga tinh thần, cái này nguy nga tinh thần tản ra cổ xưa mùi huyết tinh. Trấn Phong loại tiên tiên linh bảo, Hồng Phong tinh. Trấn áp. Nguy nga tinh thần bên trên đột nhiên hiện lộ ra to lớn lô đen, ngay sau đó một cỗ đáng sợ vô cùng hút vào lực lượng liền tác dụng tại Diệp Quất Vương trên người. Bành! Bành! Bá Tiểu Vương cùng Ngao Thần Vương như là điên cuồng đồng dạng, cuồng bạo tiến đánh lấy, muốn đem Diệp Quất Vương trực tiếp đánh vào Hồng Phong tinh bên trong, Diệp Quất Vương thì là tận lực giãy giụa. Gần như đồng thời, ầm ầm ầm Ngao Thần Vương bên cạnh đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh to lớn, một đầu là dài đến mấy trăm trượng kim sắc cự thử, mặt khác hai thì là toàn thân đen kịt mèo to hình dáng. Kết trận. Cái kia kim sắc cự thử con người băng lãnh, miệng nói tiếng người. Nhất thời ba vị yêu tộc đại năng dung hợp lại cùng nhau, thần lực phun trào, biến thành một tôn cao ngàn trượng kim sắc cự thử bộ dáng chiến thể. Luận uy thế vượt rất xa bình thường đỉnh tiêm vương cảnh. Diệp Quất Vương nhận lấy cái chết. Cái này kim sắc cự thử chiến thể khí tức mạnh mẽ vô tận, không thua kém một chút nào đồng dạng vạn thần chiến thể, sau đó đột nhiên một trường liền chụp về phía Diệp Quất Vương cái kia nguy nga thân thể lồng ngực. Ầm ầm. Thực lực giảm lớn Diệp Quất Vương, tuy là tận lực ngăn cản, đối mặt kim sắc cự thử đột nhiên xuất hiện một trường, trong nháy mắt bị vành bay ngược. Làm sao có thể? Bàn tay lớn này lực lượng vậy mà cùng sử dụng hoàng cảnh đạo phù Bá Tiểu Vương tương đối. Diệp Quất Vương nhất thời giật mình, ngay sau đó hắn liền thấy rõ, Kim Hồng Vương, Thuần Tà Vương, Hổ Phủ Vương, ba vị này yêu tộc đại năng, vậy mà che giấu đến bây giờ mới ra tay. Kim Hướng Vương, Thuận Tà Vương, Hổ Phủ Vương ba huynh đệ là yêu tộc trong liên minh danh khí khá lớn tổ hợp. Kim Hướng Vương là một đứng đầu vương cảnh, bản thể là một chuột. Thuận Tà Vương, Hổ Phủ Vương đều là vương cảnh cao đẳng, bản thể đều là bạch hổ. Ba người bọn hắn cùng một chỗ lang bạt 5 tháng rất dài, liên thủ sáng chế ra một quỷ dị hợp thể bí thuật. Bọn họ ba vị vương cảnh một khi dung hợp hóa thành kim sắc cự thử chiến thể, lấy Kim Hướng Vương làm chủ, hoàn toàn có thể phát huy vương cảnh viên mãn cấp độ chiến lực. Ẩm. Một kim sắc cự trảo xé rách trời cao, một tử kim trường côn ngang qua mấy chục vạn dặm thời không, càng có một bàn tay lớn màu vàng nóng đánh tới, ba cái đồng loạt ra tay, tất cả đều áp bức hướng về phía Diệp Quất Vương. Tới đi. Diệp Quất Vương chân chính khôi phục bình tĩnh. Hắn rõ ràng, nếu là mình toàn thịnh chiến lực để ngăn cản, vẫn có niềm tin chống cự một đoạn thời gian, có thể gặp phải Bá Tiểu Vương tập kích, vạn thần chiến thể phía trong tiên thần vẫn lạc vô số, có thể điều động lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu, chỉ cùng đồng dạng đỉnh tiêm vương cảnh cường giả tương đối. Chúng thần, một trận chiến này, các ngươi có thể từng hối hận. Diệp Quất Vương âm thanh vang ở vạn thần chiến thể bên trong mỗi một vị tiên thần bên hai. Vị kia vị tiên thần có tuyệt vọng, có bi phẫn, nhưng càng nhiều hơn chính là dứt khoát, đồng thời phát ra quát tầm lên, đi theo vương điện, hộ nhân tộc ta, đến chết dứt khoát. Được. Diệp Quất Vương nở một nụ cười, trong con ngươi vô cùng yên bình. Yêu tộc muốn chấn áp ta, cái kia cũng phải bỏ ra đánh đổi. Âm âm chỉ thấy vạn thần chiến thể Diệp Quất nguyên vốn suy yếu uy thế nhưng là đột nhiên tăng vọt, chớp mắt liền vượt qua Ngao Thần Vương, lại tiếp tục vượt qua Bá Tiểu Vương, cuối cùng càng là vượt qua cái kia kim sắc cự thử chiến thể. Không. Biểu Viêm Vương thấy cảnh này, phát ra tức giận gào thét. Diệp Quất Vương, nguy nga tinh thần bên trên Quỳnh Hoa Thần Hoàng nhẹ nhàng than thở. Giang Hàn cũng nhìn xa xa một màn này, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Ầm ầm. Diệp Quất Vương cùng với Vạn Thần Chiến Thể nội bộ hơn 6000 vị tiên thần, lựa chọn thiêu đốt Vạn Thần Khôi Lỗi năng lượng bản nguyên, tự bạo uy năng, trong nháy mắt vượt qua Bá Tiểu Vương công kích mạnh nhất, trực tiếp đạt đến hoàng cảnh ngưỡng cửa. Vô tận đáng sợ sóng xung kích, trong nháy mắt lan ra hướng bát phương. Chương 83, nghịch chuyển. Tự bạo. Đúng là điện tử. Cẩn thận. Nguyên bản còn tại điên cuồng vây công Bá Tiểu Vương, Ngao Thần Vương, Kim Sắc Cự Thử chiến thể, Hắc Vũ Vương mấy cái, hoàn toàn bị Diệp Quất Vương tự bạo dọa sợ, đây chính là 6000 vị tiên thần dẫn động thiên địa lực lượng lại thêm vạn thần khôi lỗi năng lượng hạch tâm tự bạo a. Vô tận năng lượng trong nháy mắt bùng nổ, lực trùng kích trong nháy mắt đạt đến hoàng cảnh ngưỡng cửa cấp độ. Lan ra bát phương, càn quét tất cả ngăn cản. Dầm dầm Diệp Quất Vương phạm vi mấy trăm vạn dặm không gian mảnh vỡ bị ẩm vì vỡ vụn, cái kia vô số không gian mảnh vỡ lại biến thành vô số hạt không gian lưu. Nhanh, chặn lại. Tuyệt không thể để cỗ này sóng xung kích lan đến gần phần đông tiên thần chiến thể. Ngao Thần Vương lo lắng nói, cần biết vừa rồi Diệp Quất Vương một mình đi sâu, bây giờ xung quanh nhưng có nhiều yêu minh tiên thần chiến thể. Rào rào. Bá Tiểu Vương, Kim Sắc Cự Thử, Ngao Thần Vương tận lực thi triển thủ đoạn, áp chế cỗ này lực trùng kích. Ầm ầm Ngao Thần Vương cái kia thân thể khổng lồ trong nháy mắt bị đánh bay mấy chục vạn dặm, hắn tận lực hình thành phòng ngự lĩnh vực trong nháy mắt liền bị hoành kích nổ tung ra. Đồng dạng, có vài chục vạn dặm nguy nga trấn phong loại tiên tiên linh bảo Hồng Phong Tinh cũng bị cỗ này sóng xung kích trực tiếp quanh quần quật quăng. Vạn thần chiến thể Diệp Quất tự bạo hình thành sóng xung kích, tại yêu tộc liên minh mấy vị siêu cấp cường giả liều mạng dưới tình huống, miễn cưỡng vẫn là ngăn lại, vẹn vẹn lan ra phạm vi ngàn vạn giảm. Ngay cả như vậy, một tôn yêu tộc thiên thần chiến thể, bởi vì áp quá sát, vẫn là trong nháy mắt bị xung kích sụp đổ, nội bộ hơn ngàn vị tiên thần cũng chết đi hơn phân nửa. Dư thừa bên dưới một chút sóng xung kích, khó tạo thành quá lớn thương hại. Ngăn lại. Cái này Diệp Quất Vương, cho dù chết, cũng không cho chúng ta dễ chịu, nếu không phải chúng ta liên thủ chặn lại, chỉ riêng hắn cái này tự bạo chúng ta chỉ sợ cũng phải bỏ mạng 5-6 tôn thiên thần chiến thể. Ngao Thần Vương nhịn không được nói. Nhưng hắn chết rồi. Bá Tiểu Vương lạnh lùng nói. Giao Bá Tiểu Vương vung tay lên, liền đem trôi lơ lửng ở hư không bên trong lưu lại phần đông bảo vật thu vào, đáng sợ như vậy xung kích, dù cho đỉnh tiêm thần binh đều muốn hủy diệt, tiên thiên linh bảo vẫn có thể kháng trụ xung kích. Trọng yếu nhất, Diệp Quất Vương thống lĩnh vạn thần khôi lỗi hạch tâm mặc dù hủy, nhưng vạn thần khôi lỗi chủ thể vẫn còn tồn tại, chỉ cần chữa trị thật hạch tâm, hoàn toàn có thể lại sử dụng, cái này có thể so sánh lại luyện chế một tôn vạn thần khôi lỗi đánh đổi nhỏ rất nhiều. Một tôn vạn thần khôi lỗi xác, luận giá trị đủ để so sánh một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo. Công, công, công. Hầu như không chút do dự, Bá Tiểu Vương, Ngao Thần Vương, Kim Sắc Cự Thử chiến thể phát ra giống giận rung trời, dẫn đầu phần Đông Thiên Thần chiến thể hướng nhân tộc kiếm ma quân đoàn phát khởi tấn công mạnh. Thế cuộc trong nháy mắt xuất hiện kỳ biến. Chiến tranh thành trì phía trên. Thật không nghĩ tới, Bá Tiểu Vương, như vậy một tôn đỉnh tiêm vương cảnh, không, là miễn cưỡng so sánh vương cảnh viên mãn đại năng giả, lại cũng sẽ bị Tâm Hoàng khống chế. Viêm An Thần Hoàng cảm khái nói. Hắn cùng Quỳnh Hoa Thần Hoàng đấu vô tận tuyết nguyệt, tự nhiên biết Quỳnh Hoa Thần Hoàng dưới trướng chúng vương, rất rõ ràng Bá Tiểu Vương khó chơi. Tâm Hoàng, khó tin. Khâu Điện Thần Hoàng nhẹ giọng tự nói, một trận chiến này, chỉ có chỉ huy đại quân Bạch Hoa Thần Hoàng rõ ràng. Bá Tiểu Vương cụ thể thân phận. Viêm An Thần Hoàng cùng Khâu Điện Thần Hoàng chỉ biết là yêu minh tại nhân tộc trong trận doanh sắp xếp gian tế, có thể gian tế đến cùng là ai, hai người bọn họ dù cho là cao quý thần hoàng cũng không biết. Bá Tiểu Vương là chân chính cầu đạo người, hầu như không có điểm yếu. Bạch Hoa Thần Hoàng nói khẽ, nhưng không có điểm yếu, có lúc mới là nhược điểm lớn nhất, hắn quá mức theo đuổi lực lượng, ngược lại dễ dàng bị khống chế, mị hoặc. Ta từng nghe Tâm Hoàng nói qua, cái này Bá Tiểu Vương thiên phú vô cùng, vì trở thành hoàng, lang bạt chư thiên vạn giới, nhưng chậm chạp không cách nào đột phá, hắn lại tu luyện quân pháp, mạo hiểm xông vào yêu tộc liên minh, Ngưu Toan đạt được thánh đế truyền thừa. Bạch Hoa Thần Hoàng nói, quân pháp, khó trách. Chư thiên vạn giới, luận quân pháp chi đạo, thuộc về thánh đế số 1. Viêm An Thần Hoàng cùng Khâu Điện Thần Hoàng giật mình. Đúng, Tâm Hoàng trong bóng tối nhìn chằm chằm vào hắn, tiêu hao 5 tháng rất dài, lấy thánh đế truyền thừa làm dẫn tử từng bước một đem hắn dẫn vào trong hũ, cuối cùng mới tại bất chi bất giác trồng sen quyết tâm hồn chủ tử. Bạch Hoa Thần Hoàng mỉm cười nói, như vậy, hắn có thể thành chúng ta lần này giới vực chiến tranh sát chiêu. Cái gì gọi là sát chiêu? Đó là có thể chân chính lịch chuyển chiến cuộc. Xích Đương Vương bị trấn áp. Khâu Điện Thần Hoàng đống nhiên nói. Bạch Hoa Thần Hoàng, Viêm An Thần Hoàng đều nhìn đi qua. Trên thực tế, toàn bộ chiến cuộc biến hóa cực nhanh, khoảng cách khai chiến đến bây giờ vẹn vẹn mới đi qua hơn 10 tức thời gian, Xích Đương Vương bị phục kích cũng vẹn vẹn đi qua mấy tức thời gian. Bất quá, Diệp Quất Vương là bị tập kích trọng thương mới vẫn lạc nhanh như vậy, Xích Đương Vương một mực duy trì lấy đỉnh phong chiến lực, dãy rủa thời gian so Diệp Quất Vương dài nhiều. Nhưng Diệp Quất Vương vẫn lạc không lâu sau, Xích Đương Vương cũng bị trấn áp đi vào không trần lâu. Vạn Thần chiến thể, chúng ta hai bên đều tổn hao một tôn, nhưng chúng ta tiêu hao bọn họ 5 cái hoàng cảnh đạo phủ. Bạch Hoa Thần Hoàng con ngươi sáng lên, bây giờ có Kim Hống Vương tại, lần này giới vực quyết chiến, chúng ta còn có cơ hội thắng lợi. Bá Tiểu Vương đột nhiên phản bội, đồng thời diệt sát Vạn Thần chiến thể Diệp Quất, nhân tộc trận doanh tương đương với mất đi 2 tôn đỉnh tiêm vương cảnh chiến lực, lại 5 cái chân quý hoàng cảnh đạo phủ không công tiêu hao. Yêu tộc trận doanh thì nhiều hơn Bá Tiểu Vương, bạo phát toàn bộ thực lực hắn, đều có thể miễn cưỡng so sánh vương cảnh viên mãn. Một trận chiến này, chúng ta thủ đoạn ra hết, liền nhìn những này vương cảnh tiên thần phát huy. Khâu Điện Thần Hoàng trầm giọng nói, nhất định phải giết Giang Hàn, nhất định phải chém giết. Giới vực quyết chiến thế cuộc, hướng phía tất cả mọi người chưa dự liệu phương hướng đi vòng quanh. Trước một khắc, kèm theo Bá Tiểu Vương dẫn đầu dự bị quân tiến đến, nhân tộc đại quân ngăn lại yêu tộc liên minh phản công, chỉ đợi Nguyên Vương, Yếm Ma Vương 4 đại đỉnh tiêm vương cảnh chống đi tay, liền có thể quét ngang yêu minh đại quân, kết thúc tất cả những thứ này giới vực chiến tranh. Nhưng Bá Tiểu Vương phản bội, hủy diệt Vạn Thần chiến thể Diệp Quất. Về sau Bá Tiểu Vương càng cùng Kim Hống Vương thống lĩnh Kim Sắc Cự Thử chiến thể, Ngao Thần Vương dẫn đầu yêu minh đại quân tấn công mạnh nhân tộc đại quân. Tại nhân tộc 4 đại đỉnh tiêm vương cảnh toàn lực trấn áp Xích Dương Vương cuối cùng trong khoảng thời gian ngắn, nhân tộc trận doanh bị điên cuồng vây giết, tổn thất trọn vẹn 13 vị thiên thần chiến thể. Bá Tiểu Vương nhận lấy cái chết. Giết. Phản đồ, chết. Nguyên Vương, Yếm Ma Vương, Trấn Tinh Vương, Diêu Vũ Vương 4 vị đỉnh tiêm vương cảnh rốt cục đánh tới, bọn họ từng cái lửa giận ngút trời, bởi vì bọn hắn đã mất so tiếp cận thắng lợi, lại tại thời khắc mấu chốt nhất bị ám toán, thế nào cam tâm. Nhưng cho dù bọn họ lửa giận ngập trời, trực tiếp đón nhận yêu minh trận doanh mấy đại đỉnh tiêm chiến lực, vững chắc chiến trường thế cuộc. Có thể lửa giận thay thế không được thực lực, nhân tộc đã không nhìn thấy lần này giới vực quyết chiến hy vọng thắng lợi. Yêu tộc liên minh cuối cùng xuất hiện mấy tôn siêu cấp cường giả, thực sự quá mạnh. Mạnh nhất chính là Kim Hống Vương thống lĩnh Kim Sắc Cự Thử chiến thể. Kim Hống Vương, bản thân chiến lực liền muốn so Nguyên Vương mạnh hơn một tia, cùng toàn lực bạo phát sau Bá Tiểu Vương tương đương, lại dung hợp Thuận Tà Vương, Hổ Phủ Vương hình thành chiến thể phía sau, chân chính đạt đến vương cảnh viên mãn cấp độ. Toàn bộ giới vực chiến trường bên trên, Kim Hống Vương là duy nhất một tôn vương cảnh viên mãn cấp độ cường giả. Giết. Kim Hống Vương thân ở toàn bộ chiến trường trung tâm, uy thế long trời lở đất, nó chiến thể cũng hóa thành vạn trượng cao, bàn tay khổng lồ kia mang theo trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ chảo bộ, một chảo liên tiếp một chảo. Không có bất kỳ cái gì một tôn thiên thần chiến thể bạo dạn tới gần, dù cho là vương cảnh cao đẳng cấp độ thiên thần chiến thể, đối mặt Kim Hống Vương cũng đỡ không nổi bà chiêu liền bị chém giết. Tinh thần, thiên hạ. Trấn Tinh Vương phát ra uy thế ngập trời, toàn thân diễn hóa tinh thần thế giới, vung lên một thanh đáng sợ thần kiếm, chém ra từng đạo kinh người kiếm quang. Kiếm quang dâng trào vô tận chém về phía Kim Hống Vương. Vũ Hồng, quý nhất. Diêu Vũ Vương trong tay là một quạt lông, mỗi một lần quạt ra đều có vô tận cuồng phong cùng thời không lực lượng cắn giết mà tới, đem kim giống ta toàn thân thời không vỡ ra. Cút! Kim Hống Vương vung lên cự chảo, một chảo liền cùng Chấn Tinh Vương thần kiếm đụng vào nhau. Bành Chấn Tinh Vương trực tiếp bị một chảo này đánh cho bay ngược. Sau đó, lại là một chảo xé rách thời không rơi xuống, Diêu Vũ Vương đồng dạng bị đánh lùi lại, vặn vẹo không gian tá lực mới dừng lại, về sau quạt lông vung lên lại nên đón tiếp lấy. Một chọi một, Chấn Tinh Vương cùng Diêu Vũ Vương cũng không phải Kim Hống Vương đối thủ, dù cho liên thủ cũng là ở vào hạ phong, liều mạng mới cuốn lấy. Ầm ầm. Nguyên Vương thao túng 24 lôi đỉnh xiển xích, bạo phát đến cực hạn hắn, 24 đạo xiển xích phảng phất 24 cái trường tiên, phô thiên cái địa quất tới, mà cái kia Ngao Thần Vương thì là vung lên ngũ trảo tận lực ngăn cản. Hiển nhiên, Nguyên Vương chiếm cứ lấy thượng phòng, nhưng ưu thế cũng không tính rõ ràng. Bá Tiểu Vương, ngươi đi chết. Tiếm Ma Vương, thi triển bản thân thủ đoạn mạnh nhất, vô cùng hung hãn, nhưng đối mặt cầm trong tay Tử Kim Trường Côn uy thế ngập trời Bá Tiểu Vương, nhưng ở tại tuyệt đối phía dưới, chỉ có thể khó khăn chống cự lại. Giới vực chiến trường bên trên, hai bên trận doanh đỉnh tiêm chiến lực điên cuồng chém giết, nhân tộc chân nguyên cường giả đỉnh cao bọn họ mặc dù hơi chỗ thế yếu, nhưng liều mạng còn có thể chặn lại yêu tộc cường giả đỉnh cao. Có thể toàn thể đại quân chi chiến giao chiến, nhân tộc đã ở thế yếu. Chương 84, Giang Hàn. Giang Hàn. Không đơn thuần là bởi vì Bá Tiểu Vương phản bội mang tới sĩ khí đả kích, càng bởi vì 13 vị thiên thần chiến thể tổn thất, càng bởi vì yêu tộc liên minh hai tôn mục vương tồn tại. Giết. Nhân tộc trận doanh phần đông thiên thần chiến trong cơ thể hung hãn nhất Giang Hàn, cùng Hắc Vũ Vương triển khai vô cùng đáng sợ va chạm. Ầm. Ầm. Ầm. Phô thiên cái địa sắc xanh màu xanh sen lẫn dây leo, điên cuồng quất hướng Giang Hàn, khiến Hắc Vũ Vương hoàn toàn áp chế Giang Hàn, tại phạm vi mấy ngàn vạn dặm khắp nơi phạm vi nhỏ trong giao chiến, càng nhiều dây leo phụ trợ lấy phần đông yêu tộc thiên thần chiến thể. Không ngăn được. Giang Hàn ánh mắt băng lãnh, quan sát đến toàn bộ chiến trường, vừa rồi, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn liền hủy diệt 13 vị thiên thần chiến thể, toàn thể quân lực liền hơi ở vào hạ phong, bây giờ yêu minh càng có hai tôn mục vương phụ trợ. Một vương, một chọi một chém giết không tính mạnh, Giang Hàn đều có năm chắc địch nổi, có thể tính mạng của nó lực quá cường đại, bất chấp bản thân dây leo tổn thất, phát huy phụ trợ tác dụng cực lớn. Tấn công vào đi, không nên cùng hai người bọn họ dây dưa. Bạch Hoa Thần Hoàng âm thanh tại Kim Hống Vương bên tai vang lên, những này đỉnh tiêm vương cảnh, ngươi giết chết hy vọng quá nhỏ, trước hết giết Giang Hàn. Bá Tiểu Vương, trước đi giết Giang Hàn. Tâm Hoàng âm thanh cũng vang ở Bá Tiểu Vương bên tai, Tâm Hoàng dù chưa quan chiến, nhưng không giờ khắc nào không tại chú ý trận này giới vực chiến tranh. Kim Hống Vương cùng Bá Tiểu Vương nhận được mệnh lệnh, lúc này bắt đầu hành động, thực lực của hai người bọn họ cực mạnh, đặc biệt là Kim Hống Vương, xem như một vị duy nhất vương cảnh viên mãn, hoàn toàn là hoành hành toàn bộ chiến trường. Chặn lại bọn họ. Giết. Chấn Tinh Vương, Diêu Vũ Vương, Yếm Ma Vương các loại điên cuồng chống cự lại, nhưng như cũng liên tục bại lui. Toàn bộ chiến trường càng thêm hỗn loạn. Cái này Kim Hống Vương, còn có Bá Tiểu Vương, đều muốn giết ta. Giang Hàn nhìn xa đi, mấy trăm vạn dặm thời không bên ngoài, đến tôn vô cùng đáng sợ đỉnh tiêm vương cảnh viên mãn ngay tại giao thủ đột trạng. Kim Hống Vương cùng Bá Tiểu Vương tiến lên phương hướng, rõ ràng là hắn vị trí. Đồng thời, yêu tộc liên minh phần đông thiên thần chiến thể dường như cũng đã nhận được mệnh lệnh, điên cuồng vây công lấy Giang Hàn. Trận này giới vực quyết chiến, Quỳnh Hoa Thần Hoàng nếu không có che giấu lực lượng tham chiến, sợ là phải thua. Giang Hàn một bên vung lên chiến đao liều mạng chém giết lấy, vừa quan sát toàn bộ chiến trường. Vô số nhân tộc tiên thần, tạo thành cái này từng tôn tiên thần chiến thể, vạn thần chiến thể, liều mình quên chết chém giết lấy, nhưng tất cả phảng phất là tuyệt vọng trước dãy rủa, kèm theo yêu tộc đại quân không ngừng thẳng tiến, vẫn lạc nhân tộc cường giả càng ngày càng nhiều. Nhiều đều là Giang Hàn quen biết người. Có, càng có thể được xưng tụng một tiếng bằng hữu. Hàng trăm hàng ngàn tiên thần hủy diệt, từng vị vương cảnh đại năng vẫn lạc. Giang Hàn con ngươi khẽ nhúc nhích, lòng của hắn tại rung động. Kế hoạch của ta bên trong, vạn thần khôi lỗi là dùng tới bảo vệ tính mạng, không đến nguy cơ sống còn, không cần bại lộ. Nhưng một trận chiến này như thua, quê hương đều phải bị chiếm lĩnh, ước vạn vạn nhân tộc sinh linh đều phải chết đi. Tu luyện, cầu được là trường sinh, nhưng cũng không phải là chỉ có trường sinh đáng giá theo đuổi, nếu là vĩnh hằng, tảng đá so với thế hệ chúng ta tu sĩ càng được xưng tụng vĩnh hằng, nhưng người nào nguyện làm tảng đá? Tu hành, cầu được là thỏa chí tràn trề một đời, cầu được là phong mang vô song tiêu dao. Ta không muốn mấy chục vạn đồng tộc tiên thần huyết chiến thành công dã tràng. Ta càng không muốn nhìn thấy ước vạn vạn vạn đồng tộc chết đi. Như vậy, đánh đi. Một tòa động thiên thế giới bên trong, trọn vẹn hơn vạn tiên thần rơi vào một tôn nguy nga vạn trượng con rối hình người bên trên, bọn họ cả đám đều ngửa đầu nhìn hư không bên trong màn sáng cảnh tượng, đó là ngoại giới giao chiến cảnh tượng. Bọn họ thấy được từng vị nhân tộc cường giả vẫn lạc. Trong mắt của bọn hắn, tất cả đều toát ra chiến ý. Tuy là bọn họ thuộc thần nguyên quân, tuy là chưa hề tại nhân tộc liên minh bên trong sinh hoạt, tuy là bọn họ chưa hề đạt được nhân tộc liên minh bồi dưỡng, tuy là bọn họ đã lãnh đời vô tận tuyết nguyệt, nhưng trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi vĩnh viễn là nhân tộc máu. Chúng thần quý vị, theo ta chinh chiến. Một đạo băng lãnh đến cực hạn âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa. Chiến, chiến. Từng vị tiên thần phát ra giống giận rung trời tiếng, ngay sau đó toàn bộ động thiên thế giới thiên địa linh khí điên cuồng phun trào, một tôn nguy nga vạn trượng giống như thần ma giống như thân ảnh xuất hiện. Quỳnh Hoa tinh phía trên, Quỳnh Hoa Thần Hoàng một thân một mình ngồi yên lặng nhìn phía dưới điên cuồng quyết chiến. Phải thua ư? Quỳnh Hoa Thần Hoàng tự lẩm bẩm. Song phương át chủ bài thủ đoạn ra hết, bây giờ có thể liều, chỉ còn lại có thực lực chân chính, phương nào thực lực mạnh hơn, phương nào liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Tất cả bố cục đều chỉ là vì quyết chiến cứng đối cứng lúc chiếm cứ càng lớn ưu thế. Giờ phút này, yêu tộc liên minh đại quân đã chiếm thượng phong. Bây giờ chiến cuộc miễn cưỡng còn có thể duy trì, đó là bởi vì giao chiến thời gian còn không dài, theo thời gian càng dài, nhân tộc trận doanh thương vong so sánh yêu tộc liên minh sẽ càng lúc càng lớn. Yêu tộc liên minh ưu thế sẽ càng lúc càng lớn. Cho đến đại quân sụp đổ. Một khi đại quân sụp đổ, nhân tộc đại quân nên đón chính là một hồi đại đồ sát. Bá tiểu vương, Quỳnh Hoa thần hoàng nhìn chằm chằm trong chiến tranh tay kia cầm tử kim trường côn trong chiến trường cực kỳ chói mắt đại hán, trong đôi mắt toát ra không cầm được sát ý. Trước khi chiến đấu, những này đỉnh tiêm vương cảnh bên trong, Quỳnh Hoa thần hoàng đáng ngờ nhất chính là Nguyên Vương cùng Yếm Ma Vương, thậm chí bố cục lúc mặt khác làm ra mưu đồ, chính là vì phòng ngừa xuất hiện biến số. Nhưng Quỳnh Hoa thần hoàng tuyệt đối không nghĩ tới, gian tế lại sẽ là Bá tiểu vương. Bá tiểu vương, trước kia liền tại Quỳnh Hoa tinh tu hành, triển lộ ra thiên phú kinh người, mặc dù không phải Quỳnh Hoa thần hoàng đệ tử, thế nhưng đạt được Quỳnh Hoa thần hoàng nhiều lần chỉ điểm, hắn đối Quỳnh Hoa tinh lòng cảm mến cũng cực mạnh. Năm tháng rất dài, một mực như vậy, đây là không làm được giả. Giới vực trước chiến tranh kỳ nhiều lần giao chiến, Bá tiểu vương mỗi lần đều xung phong liều chết trước nhất, bị hắn chém giết tiên thần là phần đông đỉnh tiêm vương cảnh bên trong nhiều nhất, đây cũng là Quỳnh Hoa thần hoàng tín nhiệm hắn nguyên nhân. Bạch Hoa, Tâm Hoàng, là ta xem thường các ngươi. Quỳnh Hoa thần hoàng con ngươi chỗ sâu có kiên kỵ, còn có sát ý. Ngay sau đó, Quỳnh Hoa thần hoàng liền khôi phục bình tĩnh. Hắn trung quy là một vực chi chủ, thần hồn ý chí cỡ nào kiên định. Cho dù không muốn đối mặt thua trận kết cục, thật là tương lai thua trận, hắn cũng sẽ bình tĩnh đi đối đãi kết quả này. Một trận chiến này, cuối cùng phải thua. Quỳnh Hoa thần hoàng than nhẹ một tiếng. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới Quỳnh Hoa tinh biên giới. Rốt cục, rút lui. Quỳnh Hoa thần hoàng âm thanh vang ở trên chiến trường mỗi một vị vạn thần chiến thể, thiên thần chiến thể, vương cảnh đại năng bên hai. Cái gì? Muốn rút lui? Không thể rút lui, chúng ta còn có hy vọng. Hoàng tôn, chúng ta còn có thể lại chiến. Từng vị trong lúc kịch chiến đại năng giả truyền âm nói, đặc biệt là Nguyên Vương, Yếm Ma Vương, Phi Vũ Vương các loại từng vị đỉnh tiêm vương cảnh, càng là tức giận gào thét, bọn họ hy vọng Quỳnh Hoa thần hoàng thu về mệnh lệnh đã ban ra. Giới vực chiến tranh, một khi thua trận nhận thua, một phương này giới vực rộng lớn cương vực, đó là muốn cho đi ra, trừ phi hiện tại liền phát động hạo kiếp trận chiến cuối cùng, nếu không liền muốn thừa nhận quy tắc. Hội tụ toàn bộ giới vực lực lượng chinh chiến gần 3 năm, chết đi số lượng hàng trăm ngàn tiên thần, chết đi phần đông đại năng giả. Hảo hữu, đệ tử, huynh đệ, từng cái chết đi. Huyết chiến sau đó, nên đón nhưng là thua trận, ai có thể cam tâm? Chúng vương, chúng thần, nghe lệnh, rút lui. Quỳnh Hoa thần hoàng lãnh khốc âm thanh lần nữa vang lên. Hắn biết, nhất định phải làm ra quyết định, hiện tại rút lui, chí ít còn có thể bảo vệ hơn phân nửa lực lượng, một khi đến đại quân sụp đổ, thậm chí có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Bạch Hoa, Viêm An, một trận chiến này là ta phạm sai lầm, là ta thua rồi, nhưng mà, ta nhất định sẽ thắng, hạo kiếp trận chiến cuối cùng, nhân tộc ta nhất định sẽ thắng. Quỳnh Hoa thần hoàng trong lòng im lặng. Hắn hiểu được, cái này lùi lại có lẽ mãi mãi cũng không về được Quỳnh Hoa giới vực. Rút lui. Quỳnh Hoa thần hoàng âm thanh băng lãnh. Lui. Lui về Quỳnh Hoa tinh bên trong. Rút lui. Nhân tộc đại quân, vị kia vị đại năng giả, vạn thần chiến thể, thiên thần chiến thể, cho dù trong lòng không cam lòng, nhưng Quỳnh Hoa thần hoàng nghiêm lệnh, rốt cục không thể không rút lui. Thắng. Viêm An thần hoàng lộ ra tươi cười, nhân tộc đại quân đã bắt đầu lui. Thắng. Bạch Hoa thần hoàng lộ ra tươi cười, ta Bạch Hoa bước ra thanh khâu, rốt cục muốn nhập chủ một phương này giới vực, cái này một giới vực sẽ thành ta yêu tộc liên minh chi cương vực, càng là ta Bạch Hoa cương vực, không nên để cho bọn họ nhẹ nhàng như vậy chạy thoát. Khâu Điện thần hoàng nói. Ừm. Bạch Hoa thần hoàng gật đầu, lập tức hạ lệnh, nhân tộc đã bắt đầu rút lui, đuổi giết, tận khả năng giết chết bọn hắn. Giết, giết. Tại Kim Hồng Vương, Ngao Thần Vương, Hồ Phong Vương, Trấn Tả Vương các loại siêu cấp cường giả xuất linh dưới, yêu tộc liên minh đại quân khí thế như hồng, đối nhân tộc đại quân phát khởi sau cùng tấn công mạnh. Đúng lúc này, ầm. Nhân tộc trong trận doanh, một tôn nguy nga thân ảnh, không theo đại quân rút lui, vậy mà đón yêu tộc liên minh đại quân xông tới. Giang Hàn. Nguyên Vương sắc mặt đại biến, liền nói, "Giang Hàn, nhanh chóng lùi lại." Giang Hàn. Khá xa chỗ Yếm Ma Vương cùng Thiên Trạch Vương xem xét đều cũng lên, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Giang Hàn vậy mà lại lựa chọn tại lúc này một mình xuất trận nên chiến yêu tộc đại quân. Nhanh ngăn lại Giang Hàn. Yếm Ma Vương lúc này cho phần Đông Thiên Thần chiến thể truyền âm. "Giang Hàn, dừng lại. Thiên Hàn thần chủ, mau theo chúng ta rút lui." Thường Tôn Thiên Thần chiến thể vội vàng ra tay, muốn ngăn lại Giang Hàn. Nhưng Giang Hàn tốc độ nhưng là nhanh đáng sợ, vẹn vẹn chớp mắt liền đã lao ra nhân tộc đại quân trận doanh, phảng phất một cái mũi tên, vọt mạnh hướng về phía yêu tộc đại quân. Đối mặt Giang Hàn, chính là Hắc Vũ Vương cùng 11 yêu minh thần thú, thiên thần chiến thể, bọn họ cũng phát hiện Giang Hàn dị thường. "Giang Hàn, hắn không phải mới vừa mới thoát khỏi chúng ta vây công, lại dám đến? Chúng ta vừa rồi chỉ có 4 tôn thần thú, bây giờ nhưng có trọn vẹn 11 tôn." Hắc Vũ Vương cùng phần đông yêu minh thần thú đều vô cùng kinh ngạc. "Giết hắn? Ha ha, mặc kệ hắn vì sao muốn đến, giết hắn chiến công tương đương với chém giết một vị đỉnh tiêm vương cảnh." Hắc Vũ Vương vội vàng truyền âm xuống, trước cùng một chỗ liên thủ vây khốn hắn. "Được, nhanh chóng vây công." Phần đông yêu minh thần thú lựa chọn vây công, trong nháy mắt liền muốn cùng Giang Hàn va chạm. Ầm. Liên tại bọn hắn sắp vây công Giang Hàn trong nháy mắt, Giang Hàn bạo phát. Nguyên bản nguy nga vạn trượng thiên thần chiến thể tự động tán luân mở, về sau một tôn nguy nga khoảng 1.2000 trượng cao cự nhân đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát liền tổ trận thành công. Vạn thần chiến thể. Vẹn vẹn trước mắt, Giang Hàn thống lĩnh thiên thần chiến thể liền biến thành vạn thần chiến thể, vì giờ khắc này, đưa qua vạn tiên thần đã diễn hóa không biết bao nhiêu năm, cái này đã là bọn họ bản năng. Giới mục, gia trì. Giang Hàn trong lòng đang cuồng hống. Nhất thời, Giang Hàn cảm giác vô tận lực lượng hùng hồn từ vạn thần chiến thể có thể dùng được đến, trong nháy mắt liền vượt qua trước đó thiên thần chiến thể lực lượng cực hạn, sau đó tiếp tục nhảy vọt, gấp 2, gấp 3, 4 lần. Giờ khắc này, Giang Hàn khống chế lực lượng, trọn vẹn là trước kia khống chế thiên thần chiến thể gấp 7. Phải biết, Giang Hàn trước đó khống chế thiên thần chiến thể, đã đem thiên thần chiến thể tất cả lực lượng đều đã điều động, đều gần như đỉnh tiêm vương cảnh, bây giờ càng cường đại gấp 6 lần. Chém. Giang Hàn thống lĩnh vạn thần chiến thể, vô tận mạnh mẽ pháp lực rốt cục ra chỉ tại thiên hàn trên đao. Giang Hàn, Thiên Hàn thần chủ. Giờ khắc này, Nguyên Vương, Yếm Ma Vương, Kim Hồng Vương, Ngao Thần Vương các loại, bất luận là nhân tộc trận doanh, vẫn là yêu minh trận doanh, vô số cường giả đều quên không được bản thân tiếp xuống nhìn thấy một màn. Rào. Một đao, đơn giản nhất chém giết. Gần ngàn vạn dặm thời không, đồng thời vặn vẹo chấn động, sau đó, chính là vô số đao quang từ vô số thời không bên trong hiện ra, đồng thời chém giết tại từng đầu thần thú trên người. Phốc phốc phốc phốc. Vây công Giang Hàn 11 tôn thiên thần chiến thể, trong nháy mắt bị đao quang đánh cho nổ tung ra, thiên thần chiến thể phía trong bộ vô số tiên thần cũng tận đều vẫn lạc, chỉ có Hắc Vũ Vương cùng 5 tôn thiên thần chiến trong cơ thể vương cảnh thống lĩnh sống sót. Một đao, liền chết đi hơn vạn tiên thần. Chương 85, quyết đấu đỉnh cao. Làm sao có thể? Không. Hắc Vũ Vương cùng với 5 vị vương cảnh đại năng hoàn toàn bối rối, đặc biệt là Hắc Vũ Vương, hắn cùng Giang Hàn giao chiến qua 7-8 lần, lẫn nhau trong lúc đó có thể nói quen thuộc cực kỳ. Vạn thần chiến thể. Hắn lại còn ẩn giấu đi một tôn vạn thần chiến thể, vậy mà che giấu đến cuối cùng, trở thành nhân tộc liên minh trở mình sát chiêu. Hắc Vũ Vương có chút khó mà tiếp nhận, hắn thống lĩnh đại trận sát thực lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa, hắn cũng chỉ là tiên thần, cho dù thống lĩnh vạn thần chiến thể, hắn lại thế nào khả năng một đao diệt sát 11 tôn thiên thần chiến thể, đỉnh tiêm vương cảnh đều khó có khả năng làm được. Sát thực, bình thường tới nói, tiên thần thống lĩnh vạn thần chiến thể, có thể phát huy vương cảnh cao đẳng cấp độ chiến lực liền bất phàm, Giang Hàn thống lĩnh đại trận lại là lợi hại, có thể phát huy đỉnh tiêm vương cảnh cấp độ chiến lực liền được xưng tụng kinh người. Dù sao, tiên thần cảnh cùng vương cảnh tại đạo pháp bên trên tồn tại chênh lệch thật lớn. Nhưng, Giang Hàn là trường hợp đặc biệt. Bởi vì trong cơ thể của hắn có giới mục. Dựa dẫm giới mục, Giang Hàn hầu như hoàn mỹ phát huy thiên thần chiến thể lực lượng. Vạn thần chiến thể ẩn chứa cực hạn lực lượng vượt xa thiên thần chiến thể, vượt qua tất cả vương cảnh đại năng, đơn thuần luận lực lượng, vạn thần chiến thể cực hạn lực lượng nhanh theo kịp số ít sinh mệnh cơ sở cấp độ kém hoàng cảnh đại năng. Giang Hàn tự nhiên không có khả năng hoàn mỹ khống chế vạn thần chiến thể, có thể giới mục bản nguyên chi lực ra chỉ phía sau, hắn vẫn như cũ trực tiếp điều động vạn thần chiến thể ước chừng 7 thành lực lượng. Đây đã là một cái khó tin cấp độ. Giống nhân tộc trong trận doanh khống chế vạn thần chiến thể mạnh nhất đại năng, vương cảnh cao đẳng cấp độ giả viêm vương, trên thực lực vẹn vẹn điều động vạn thần chiến lực chưa tới 3 thành lực lượng. Bình thường đỉnh tiêm vương cảnh, đối thống lĩnh đại trận cực kỳ am hiểu, bình thường cũng liền có thể điều động vạn thần chiến thể 4 thành trái phải lực lượng, còn 7 thành. Dõi mắt chư thiên vạn giới tìm khắp không đến mấy cái. Giới mục, thực sự quá đặc thù. Hiện tại giới mục còn chỉ trưởng thành đến giai đoạn thứ 2. Nếu là giới mục trưởng thành đến giai đoạn thứ 3, hoặc là Giang Hàn bản thân đạo pháp cảnh giới đột phá ngưng tụ đạo quả, có thể điều động vạn thần chiến thể lực lượng, sẽ càng đáng sợ. Điều động vạn thần chiến thể 7 thành lực lượng, tại phương diện lực lượng, dõi mắt toàn bộ giới vực chiến trường Giang Hàn đã là đỉnh phong nhất, vượt xa phần đông đỉnh tiêm vương cảnh, vạn thần chiến thể. Tuy là đạo pháp của hắn cảnh giới yếu chút, có thể nhất lực phá vạn pháp, đơn thuần lực lượng liền khiến hắn đi đến vương cảnh viên mãn cấp độ. Một đao chi uy, không phải vương cảnh cao đẳng, tuyệt đối vẫn lạc. Dù cho vương cảnh cao đẳng, đều có vẫn lạc nguy hiểm. Trốn, mau trốn. Hắc Vũ Vương cùng còn lại 5 vị vương cảnh đại năng mặc dù nghĩ mãi mà không rõ Giang Hàn vì sao có thể bạo phát khủng bố như thế chiến lực, nhưng gặp Giang Hàn đệ nhất đao phía sau, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là trốn. Đây là sinh mệnh đối mặt sinh tử nguy hiểm bản năng. Vèo vèo vèo. 6 vị đại năng giả, trong nháy mắt hướng phía 6 cái phương hướng điên cuồng chạy trốn đi. Ầm ầm. Chỉ thấy Giang Hàn trong lòng bàn tay Thiên Hàn đao vung ra, hư không bên trong nhất thời hiện lên vô tận đao quang cùng vô tận huyết sắc thế giới bao phủ bát phương về sau đột nhiên dâng lên, toàn bộ hư không liền đã bị cuốn lên. Không. Không. Từng vị yêu tộc đại năng tuyệt vọng thảm thiết gào thét, tận lực chạy thục mạng, nhưng chỉ có tốc độ hoàn toàn không thua gì đỉnh tiêm vương cảnh Hắc Vũ Vương tại huyết sắc thế giới khép lại trước đó trốn thoát. Âm ầm liền phảng phất hai cái cối xay khổng lồ va chạm, vô tận huyết sắc đao quang ở trong đó lan ra mở. Phốc phốc phốc phốc phốc. Năm vị vương cảnh đại năng thân thể đồng thời nổ tung mở, vỡ lạc. Thậm chí, cái này năm vị đại năng giả mang theo phần đông thần binh pháp bảo, động thiên pháp bảo đều bị vô nát bấy, chỉ có tiên thiên linh bảo cấp độ bảo vật mới có thể bảo lưu lại tới. Cái này, làm sao có thể? Nơi xa ngay tại không ngừng rút lui nhân tộc đại quân chúng vương chúng thần bọn họ đều nhìn ngây người, Nguyên Vương, Trấn Tinh Vương, Diêu Vũ Vương, Yếm Ma Vương các loại từng vị đỉnh tiêm vương cảnh đều kinh hãi. Đây chính là 11 tôn thiên thần chiến thể, liên thủ phía dưới, dù cho đỉnh tiêm vương cảnh đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn công phá, có thể Giang Hàn một đao liền tiêu diệt, thậm chí lại trực tiếp diệt sát 5 vị vương cảnh đại năng, liền vương cảnh cao đẳng Hắc Vũ Vương đều suýt chút nữa vẫn lạc. Vương cảnh viên mãn. Giang Hàn thống lĩnh vạn thần chiến thể, tuyệt đối đi đến vương cảnh viên mãn cấp độ. Mau rút lui. Lui. Nguyên bản chính khí thế như hồng muốn đuổi theo giết yêu tộc liên minh đại quân lập tức bắt đầu lùi lại, đặc biệt là xông nhanh những cái kia thiên thần chiến thể, mới vừa rồi cùng Giang Hàn liền rất gần. Mà bây giờ, bọn họ lại không chiến ý, chỉ có vô tận kinh hoàng. Đều chết cho ta. Nguy nga vạn trượng giống như thần ma giống như vạn thần chiến thể Giang Hàn, uy thế ngập trời, hướng thẳng đến cường giả yêu tộc số lượng nhiều nhất khu vực xung phong liều chết tới. Rào. Thiên Hàn đao ngang qua. Chớp mắt, ngàn vạn giảm thời không đều bị ảnh hưởng, hiện lên huyết sắc hư ảnh, phần đông yêu tộc thiên thần chiến thể chạy trốn tốc độ đều chậm lại. Lấy Giang Hàn đạo pháp cảnh giới tự nhiên không có khả năng ảnh hưởng ngàn vạn giảm thời không, nhưng hắn giờ phút này khống chế lực lượng quá mạnh, căn bản không cần dẫn động thiên địa lực lượng, nhất cử nhất động của hắn liền có khó lường uy năng. Giang Hàn, chính là chúng ta cuối cùng sát chiêu. Chúng thần chúng vương nghe lệnh, đi theo Giang Hàn, phản công. Quỳnh Hoa thần hoàng âm thanh tại nhân tộc trận doanh mỗi một vị tiên thần, đại năng bên tai vang lên, trong giọng nói có một tiếng ngạc nhiên. Nhân tộc đại quân phần đông cường giả không rõ ràng Giang Hàn tại sao lại có như thế thực lực đáng sợ, càng không rõ ràng Giang Hàn có phải là hay không Quỳnh Hoa thần hoàng lưu lại hậu chiêu. Nhưng bọn họ nhìn ra, bây giờ Giang Hàn, dõi mắt toàn bộ giới vực chiến trường, tuyệt đối là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại. Vậy thì đủ. Phản công. Phản công. Từng vị nhân tộc cường giả giống giận, toàn bộ nhân tộc đại quân khí thế tăng vọt, hậu quân biến tiền quân, đối yêu tộc liên minh đại quân phát khởi phản công, Nguyên Vương, Tiếm Ma Vương các loại từng vị đỉnh tiêm vương cảnh xung phong liều chết tại phía trước nhất. Chiến tranh trong tháo đài. Cái này Giang Hàn, Viêm An thần hoàng cùng Khâu Điện thần hoàng trong con ngươi đều tràn đầy kinh hãi. Nguyên bản, bọn họ đều đã bắt tay vào làm chuẩn bị ăn mừng đại điện, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, tình hình liền vội chuyển thẳng xuống dưới, hơn vạn tiên thần cùng 5 vị đại năng giả bị Giang Hàn bạo phát chém giết, nhân tộc đại quân thổi lên phản công kèn lệnh. Kim Hưng Vương nhanh chóng chặn lại Giang Hàn. Chặn lại hắn. Chúng quân hội tụ, chuẩn bị lên chiến. Bạch Hoa thần hoàng mặc dù kinh hãi tại Giang Hàn bạo phát, nhưng hắn bình tĩnh vô cùng một mực phòng bị Quỳnh Hoa thần hoàng còn có cái gì che giấu thủ đoạn, lúc này bắt đầu điều động đại quân. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, thống ngự vạn thần chiến thể Giang Hàn đã đi đến vương cảnh viên mãn cấp độ. Có thể một chọi một chặn lại Giang Hàn, chỉ có Kim Hưng Vương. Hư không bên trong càng nguy nga khổng lồ hai tôn mục vương từ bỏ mục tiêu khác, đồng thời hóa ra 9 cái to lớn vô cùng dây leo, hai tôn mục vương chính là 18 cây dây leo, mỗi một cây dây leo đều cực kỳ cường đại. Ầm ầm. 18 cây dây leo, phô thiên cái địa hướng phía Giang Hàn bao phủ đi. Tự tìm cái chết. Giang Hàn con ngươi lạnh lẽo, trong tay chiến đao chuyển một cái, hướng phía cái kia 18 cây dây leo chém tới, chiến đao thả ra đáng sợ phong mang trực tiếp xé rách trăm vạn dặm thời không. Phốc phốc phốc. 18 cây to lớn dây leo, liền thiên hàn đao cũng không từng chạm đến, liền đã bị chiến đao phóng thích đáng sợ phong mang vỡ ra. Cái gì? Màu xanh một vương biến sắc, hai huynh đệ chúng ta liên thủ, liền đỉnh tiêm vương cảnh đều có thể trói buộc gắt gao, đối mặt cái này Giang Hàn thậm chí ngay cả ngăn cản đều không làm được. Hắn giết tới. Sắc xanh một vương lo lắng nói. Ừm. Màu xanh một vương giật mình, hai người bọn họ tuy là vương cảnh cao đẳng, nhưng ỷ vào mạnh mẽ sinh mệnh lực đối mặt đỉnh tiêm vương cảnh đều không sợ, có thể Giang Hàn bạo phát thực lực quá kinh khủng. Đối mặt Giang Hàn có thể hay không sống, cái này hai tôn một vương không có một chút chắc chắn nào. Đều đi chết đi. Giang Hàn đấu đá lung tung, lấy thực lực của hắn là tuyệt đối ngang dọc toàn bộ chiến trường, đừng nói thiên thần chiến thể, cho dù là đỉnh tiêm vương cảnh, vạn thần chiến thể đều không có một cái có thể ngăn cản hắn, càng không một cái tốc độ có thể đuổi theo hắn. Dốc hết sức, phá vật pháp. Soạt. Phốc. Chỉ thấy từng đạo đao quang sáng lên, hoặc là quét ngang, hoặc là chém giết, từng tôn cường giả yêu tộc vỡ lạc, hàng trăm hàng ngàn tiên thần vỡ lạc. Vô tận máu tươi rơi xuống nước tại trong tinh hà. Giang Hàn, nhân tộc cái nào tuyệt thế thiên tài? Kim Hưng Vương, Thuận Tà Vương, Hổ Phủ Vương rốt cục liên thủ giết tới đây, khoảng cách Giang Hàn đều chỉ còn lại ngàn vạn dặm xa. Ba người bọn hắn cẩn thận quan sát đến Giang Hàn. Bọn họ đã sớm từng nghe nói Giang Hàn, lúc trước giới vực chiến tranh giao chiến bên trong cũng quan sát qua Giang Hàn, nhưng cũng không phải là đem Giang Hàn để ở trong mắt, chỉ là làm một vị vô cùng đáng sợ thiên tài. Không nghĩ tới, hắn lại là nhân tộc sau cùng sát chiêu. Hắn một cái tiên thần, cũng có thể đem vạn thần chiến thể phát huy đến trình độ như vậy. Làm sao làm được? Mặc kệ hắn làm sao làm được, chúng ta muốn làm là trấn áp hắn, ít nhất là đánh bại hắn. Ta cũng không tin, bọn họ một cái tiên thần còn có thể cùng chúng ta ba huynh đệ chống lại. Đúng, ba huynh đệ chúng ta ngang dọc vạn giới lúc, cái này Giang Hàn tổ tông sợ cũng còn không có ra đời. Giết đi qua. Kim Hống Vương, Thuận Tà Vương, Hổ Phủ Vương dung hợp hình thành kim sắc cự thử chiến thể, tại Kim Hống Vương thống lĩnh bên dưới, không chút do dự thẳng hướng Giang Hàn. Kim Hống Vương thẳng hướng Giang Hàn. Kim Hống Vương ba huynh đệ sáng lập ra dung hợp bí thuật quá quỷ dị, làm bọn hắn thực lực tăng vọt, tuyệt đối vương cảnh viên mãn cấp độ, vượt rất xa chúng ta. Giang Hàn, có thể ngăn cản ư? Nguyên Vương, Yếm Ma Vương, Phi Vũ Vương các loại từng vị nhân tộc cường giả đều nhìn phía trong chiến trường hai đạo tỏa ra mạnh mẽ khí tức thân ảnh. Kim Hống Vương tất thắng, nhất định muốn chân áp cái này Giang Hàn. Yêu tộc liên minh phần đông cường giả cũng quan chiến lấy, trong đôi mắt đều lộ ra vẻ khát vọng Kim Hống Vương có thể thắng. Giờ khắc này, bất luận là nhân tộc trận doanh vẫn là yêu tộc liên minh đều rõ ràng, Kim Hống Vương cùng Giang Hàn quyết đấu, đem trực tiếp quyết định trận này giới vực chiến tranh cuối cùng thắng bại. Nhân tộc các con, đi chết. Vạn Trượng Kim Sắc cự thử vung lên cự trảo kia chỉ là đơn giản nhất vỗ một cái. Bên cạnh phần đông vương cảnh căn bản không cảm giác được một chảo này lợi hại. Có thể đối mặt một chảo này Giang Hàn nhưng có thể cảm giác, cái này một mảnh rộng lớn thời không bản nguyên đều bị một chảo này phảng phất vỡ ra, nó muốn vỡ ra không phải thời không, mà là một phương này vũ trụ, uy năng mạnh mẽ quả thực khó tin. Giao tinh không bên trong xuất hiện một vệt huyết sắc ngân tia, huyết sắc đao quang hiện lên, băng lãnh, cổ quái, âm vô thanh vô tức va chạm, lại phảng phất vũ trụ nổ lớn đồng dạng. Thiên Hàn đao trực tiếp bổ vào cái kia kim sắc cự trảo phía trên, ngay sau đó cái này một phiến thời không trong nháy mắt chôn vùi, Giang Hàn cái kia nguy nga thân thể trong nháy mắt bị đập lùi lại mấy bước, mà cái kia kim sắc cự thử lại bị một đao này đánh cho bay ngược đi. Chương 86, tháng. Kim Hồng Vương, nhìn tới ngươi không phải là đối thủ của ta a. Giang Hàn trong con ngươi tràn đầy lạnh lẽo, nguy nga vạn trượng thân thể một chân đạp về hư không, không gian rung động, trực tiếp biến thành một đạo lưu quang xông về phía Kim Hồng Vương. Hừ. Kim Hồng Vương trong con ngươi sắc bén chợt lóe, ngay sau đó thân hình khổng lồ khẽ động, giống như một đạo quỷ mị đồng dạng, dùng tốc độ khó mà tin nổi xông về phía Giang Hàn, song chảo đồng thời chụp về phía Giang Hàn. Giang Hàn vung đao chém ra. Bành! Bành! Bành! Chiến đao cùng kim sắc cự trảo trong khoảnh khắc liền va chạm mấy chục lần, có thể lần này Kim Hống Vương lại không được đánh bay, ngược lại là Giang Hàn đang cùng Kim Hống Vương giao thủ một lát sau liền bị áp chế lại. Không đúng, hắn trảo pháp thay đổi hoàn toàn, trước đó là đến cương trí cường, bây giờ nhưng trở nên trí âm trí nhu. Giang Hàn càng là chém giết, càng là cảm giác khó chịu. Thiên Hàn đao mỗi một lần bổ vào kim sắc cự trảo bên trên, đều phảng phất bổ vào trên đông, cái kia kim sắc cự trảo căn bản không cùng chiến đao cứng đối cứng, phảng phất lưu thủy đồng dạng quấn quanh lấy, khiến hắn mạnh mẽ không sử dụng ra được. Trái lại là Kim Hống Vương lần lượt sử dụng quỷ dị trảo pháp, sử dụng càng hơn một bậc tốc độ công kích đến Giang Hàn, đối Giang Hàn tạo thành tổn thương. Thật sự là khó chịu. Giang Hàn càng là chém giết, trong lòng càng là lo lắng. Giang Hàn có cảm giác, như vậy chém giết tiếp, hắn sợ rằng sẽ bại. Giang Hàn, không nên gấp gáp, ngươi thống linh vạn thần chiến thể có thể xưng khó tin, luận lực lượng, hai cái cự thử chiến thể cộng lại cũng không phải đối thủ của ngươi, hắn chắc chắn sẽ không cùng ngươi một mực cứng đối cứng. Quỳnh Hoa thần hoàng âm thanh đột nhiên tại Giang Hàn bên tai vang lên. Cái này Kim Hồng Vương, tu luyện chính là gió, không gian, hủy diệt, am hiểu trảo pháp cùng thân pháp, sáng chế qua rất nhiều chiến đấu bí thuật, năm tháng rất dài trải qua vô tận tuế nguyệt, kinh nghiệm chiến đấu so tuyệt đại đa số vương cảnh đại năng đều muốn phong phú, luận đạo pháp cảnh giới, càng là vượt xa ngươi. Quỳnh Hoa thần hoàng tiếp tục nói, Giang Hàn, ngươi thời gian tu luyện quá ngắn ngủi, loại trừ lực lượng chiếm cứ ưu thế, phương diện khác thế yếu quá lớn, đánh bại cái này Kim Hống Vương hy vọng rất xa vời, nhưng chúng ta không cần ngươi đánh bại hắn, ngươi chỉ cần bảo vệ bản thân, giữ cho không bị bại, toàn lực quấn lấy hắn, cái này giới vực chiến tranh, chúng ta liền thắng chắc. Giang Hàn yên lặng gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận, cái này Kim Hồng Vương thật mạnh mẽ khó tin, tuyệt đối vượt qua Nguyên Vương, Tiếm Ma Vương các loại từng vị đỉnh tiêm vương cảnh, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là tự sáng tạo bí thuật, hoặc là đạo pháp cảnh giới, đều có thể nói là vương cảnh chi tuyệt đỉnh. Nếu không phải thống lĩnh vạn thần chiến thể, làm ta về mặt sức mạnh có ưu thế tuyệt đối, ta căn bản không có tư cách cùng bậc này nhân vật đáng sợ giao thủ. Giang Hàn con ngươi băng lãnh, ta không cách nào đánh bại ngươi, có thể ngươi cũng đừng hòng đánh bại ta. Giao Giang Hàn đao pháp nhất thời thay đổi, lại không thô bạo đi thẳng về thẳng, đồng dạng trở nên âm nhu lên, lại không chủ động tấn công, mà là chủ động phòng ngự. Cái này Giang Hàn, làm sao như vậy bảo trì bình thản? Lần này đến phiên Kim Hống Vương sốt ruột, hắn bản sắc như vậy lần lượt tiêu hao đi xuống, tìm cơ hội trọng thương Giang Hàn. Có thể Giang Hàn hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Một bên khác, nhân tộc đại quân cùng yêu tộc liên minh đại quân đã lần nữa điên cuồng va chạm lên. Giang Hàn ngăn lại Kim Hống Vương, khiến trước đó Chấn Tinh Vương, Diêu Vũ Vương triệt để đưa ra tay, yêu tộc liên minh hai tôn mục vương mặc dù tận lực thi triển thủ đoạn ngăn cản, nhưng cuối cùng phải kém hơn một bậc, bị buộc liên tục bại lui. Giết! Công! Nhân tộc đại quân khí thế như hồng, cần biết vừa rồi Giang Hàn chém giết 5 vị đại năng giả, 11 tôn thiên thần chiến thể, những này ứng đối những cường giả này lực lượng đều được phóng thích đi ra, có thể liên thủ cái khác thiên thần chiến thể cùng tấn công. Nhân tộc đại quân đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Quỳnh Hoa tinh thần phía trên, thật không nghĩ tới, cái này Giang Hàn lại còn ẩn giấu đi như vậy hậu chiêu. Quỳnh Hoa thần hoàng cảm khái không thôi, một tôn vạn thần chiến thể, cùng với trọn vẹn hơn vạn thiên thần, như vậy vô cùng bạo tay, chỉ sợ là binh chủ lưu cho hắn thủ đoạn bảo mệnh. Giang Hàn vừa bắt đầu không bại lộ thực lực như vậy, Quỳnh Hoa thần hoàng có thể hiểu được. Dù sao, Giang Hàn tới tham chiến, một là hết sức nỗ lực, hai là vì rèn luyện bản thân, còn giới vực chiến tranh cuối cùng thắng bại, đối Quỳnh Hoa thần hoàng đối một cái kia cái đại thế giới chi chủ bọn họ rất quan trọng. Nhưng đối với Giang Hàn, trận này giới vực chiến tranh thắng bại có quan trọng không? Thật ra thì không trọng yếu, thủ đoạn bảo mệnh mới chính thức quan trọng. Thời khắc cuối cùng, Giang Hàn nguyện ý bạo phát lá bài tẩy của mình thực lực, Quỳnh Hoa thần hoàng đã rất mừng rỡ. Có Kim Hống Vương cùng cái kia hai tôn một vương tại, muốn một lần hủy diệt cái này một nhánh yêu tộc đại quân, còn không làm được. Quỳnh Hoa thần hoàng ánh mắt mờ mịt, nhưng cái này nhất quyết chiến, cuối cùng phải thắng. Chiến tranh thành trì phía trên, tất cả đều là bởi vì cái này Giang Hàn. Viêm An thần hoàng nhìn trong chiến trường khí thế ngập trời Giang Hàn, khẽ thở dài, "Bạch Hoa, hạ lệnh rút quân a, hiện tại rút lui, chúng ta tổn thất còn không tính lớn. Thật không cam tâm a." Bạch Hoa thần hoàng âm thanh trầm thấp. Dựa theo hắn ban đầu kế hoạch, Bá Tiểu Vương đột nhiên bạo phát phía sau, có Kim Hống Vương tại đứng đầu nhất chiến lực cấp độ hoàn toàn có thể áp chế nhân tộc, có hai tôn một vương phụ trợ, đại quân giao chiến cũng có thể chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần giao chiến thời gian trôi qua, cái này quyết chiến, yêu tộc liên minh thắng chắc, tất cả đều theo chiếu hắn kế hoạch tiến hành. Thậm chí, nhân tộc đại quân đều rút lui. Sau đó, Giang Hàn một người nghịch chuyển thế cuộc, lấy sức một người quân lấy yêu tộc liên minh bên này cường đại nhất Kim Hồng Vương, tương đương với để nhân tộc nhiều hơn hai vị đỉnh tiêm vương cảnh tham chiến. Rút lui. Bạch Hoa Thần Hoàng lạnh lẽo âm thanh vang ở mỗi một vị cường giả yêu tộc bên hai. Đúng, Bạch Hoa Thần Hoàng nhận thua, tựa như Viêm An Thần Hoàng lời nói, hiện tại rút lui, tuy là trên danh nghĩa chiến bại, nhưng trên thực tế mất còn không tính lớn, thậm chí từ hai bên chiến tổn gần đây nhìn vẫn là ngang hàng. Rút lui. Rút lui. Yêu tộc liên minh phần đông cường giả như được đại xá, lúc này liên thủ bắt đầu rút lui, thương vong quá thảm trọng, không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, bọn họ cũng không muốn lại chết chiến. Đuổi giết. Giết. Nhân tộc liên minh đại quân tại phần đông đỉnh tiêm vương cảnh, vạn thần chiến thể xuất linh giới, lúc này bắt đầu điên cuồng đuổi giết. Trước đó song phương kịch chiến, dù cho chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thương vong cũng sẽ không tiểu quá nhiều, bởi vì hai bên đều đang cật lực chém giết, mà rút lui tương đương với một phương nhận thua, lòng kháng cự sẽ yếu rất nhiều, lại đang rút lui quá trình bên trong rất dễ dàng sụp đổ. Lúc này mới thật sự là có thể mở rộng thành quả chiến đấu thời khắc. Nhưng yêu tộc liên minh giống như trước đó nhân tộc, căn bản không có lựa chọn, hoặc là hiện tại hưu tự rút lui thừa nhận trình độ nhất định thương vong, hoặc là tiếp tục giết tiếp cho đến đại quân sụp đổ hình thành thiên về một bên đại đồ sát. Kim Hướng Vương, yêu minh đại quân đã rút lui, ngươi còn muốn giết đi xuống ư? Giang Hàn vừa tùy ý cười nói lấy, một bên tận lực ra tay muốn quấn lấy Kim Hướng Vương. Giang Hàn còn có một tia ý nghĩ, muốn vây khốn Kim Hướng Vương đem hắn chém giết. Ầm. Ầm. Giang Hàn, ta không làm gì được ngươi, nhưng lần tiếp theo, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Kim Hống Vương giống giận, ngay sau đó mượn giao thủ lực phản chấn, nhanh chóng hóa thành lưu quang lao ra, âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa. Ngừng trốn. Giang Hàn giống giận, cũng hóa thành lưu quang xung phong liều chết tới. Chỉ là, mặt trước giao chiến Giang Hàn tự nhiên không sợ, có thể luận tốc độ phi hành, Giang Hàn còn hơi kém hơn cái này Kim Hống Vương, cái này một bậc, chỉ một lát sau, cả hai liền kéo ra chênh lệch thật lớn. Cuối cùng, Kim Hống Vương tốc độ không ngừng tăng vọt, cùng yêu tộc liên minh phần đông đại quân cùng một chỗ trở lại chiến tranh thành trì bên trong. Nhân tộc đại quân, tại khoảng cách chiến tranh thành trì mấy chục vạn dặm bên ngoài, cũng đều dừng lại lại không truy kích. Trận chiến này, chúng ta thắng. Quỳnh Hoa Thần Hoàng âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa, đồng thời lại nói, về Quỳnh Hoa Tinh, làm tiệc lớn. Chương 87, chiến tranh chưa kết thúc. Xa xôi ngân hà chỗ sâu thời không bên trong. Nơi này ngân hà ảm đạm mê man, không có một ánh sao nào tồn tại, càng không phát hiện được sinh mệnh sinh sôi dấu hiệu, trải rộng vô số hỗn độn khí lưu, nếu như tu vi yếu chút tu hành giả đáng sợ đều không cảm ứng được bản nguyên vũ trụ tồn tại. Nơi này là chư thiên vạn giới khu vực biên giới, lại bị vô số tu hành giả gọi là biên vực. Đầu có hai sừng lộ ra có chút vạm vỡ binh chủ đang đứng một ngôi sao loại nhỏ cô phong bên trên, tại bên cạnh hắn thì là một vị xếp bằng ở huyết sắc liên tọa bên trên hắc bảo nam tử trung niên. Hai người bọn họ phía trước đang có lấy một màn sáng hình chiếu, biểu hiện chính là Quỳnh Hoa giới vực cùng Viêm An giới vực chiến tranh chiến trường. Ta đệ tử này vốn là hiểu được sát lục quy tắc, bây giờ đến chiến tranh rèn luyện vài năm, nên đã chạm đến một tia đại hủy diệt quy tắc chân lý. Binh chủ mỉm cười nói, đạo pháp cảnh giới sát thực được xưng tụng đăng đường nhập thất, có điều chí cao quy tắc cỡ nào huyền ảo thần kỳ, hắn liền đạo quả đều chưa ngưng tụ, muốn tìm hiểu đáng sợ còn kém chút. Hắc bào nam tử trung niên nói khẽ. Cho nên ta mới muốn tìm giáo tổ ngươi. Binh chủ nhìn hắc bào nam tử trung niên. Tìm ta? Hắc bào nam tử trung niên cau mày. Minh chủ cùng côn bằng tổ sư đều tới bái kiến ta, ta đều cự tuyệt. Các ngươi một trận chiến này, ta không muốn lẫn vào. Ha ha. Binh chủ cười nói, ta cũng không phải là nói lựa chọn trận doanh, mà là chỉ Giang Hàn. Lúc trước, nhưng mà giáo tổ ngươi phải dưới trướng đệ tử tới gặp ta, mời ta thu hắn làm đồ. Nếu không, lấy Giang Hàn chư giới vực hội lúc biểu hiện, cũng không đáng giá ta thu đồ. Bây giờ hạo kiếp sắp tới, giáo tổ địa vị siêu nhiên, sớm đã ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, mới có thể đứng ngoài cuộc. Binh chủ nhìn màn sáng bên trong uy thế kinh người vạn thần chiến thể Giang Hàn, có thể Giang Hàn, hắn trốn không xong, thân là nhân tộc, đây là số mạng của hắn. Nhân tộc. Hắc bào nam tử trung niên tự lẩm bẩm. Cái từ này, từng bao nhiêu lần nhớ thương, chỉ là hắn cuối cùng làm ra lựa chọn, đăng lâm tuyệt đỉnh, từ đây chuyện cũ như mộng huyễn, tất cả đều trước kia. Trầm ngâm rất lâu. Hắc bào nam tử trung niên mới nói khẽ, "Sibiu, ngươi muốn cho ta làm cái gì?" Không dám cưỡng cầu giáo tổ. Binh chủ mỉm cười nói, Giang Hàn là ta thân truyền đệ tử, nhưng cùng giáo tổ ngươi nhân quả cũng không cạn, mong rằng giáo tổ giúp hắn một tay. Hồi lâu. Ừm, ta đã biết. Hắc bào nam tử trung niên gật đầu. Ngay sau đó, hắc bào nam tử trung niên lặng yên không một tiếng động biến mất tại cô phong bên trên, chỉ còn lại binh chủ một người. Binh chủ nhìn màn sáng hình chiếu, than nhẹ một tiếng. Quỳnh Hoa Tinh nội thành bên trong, ngay tại cử hành long trọng lễ mừng, mấy chục vạn tiên thần ngồi trong hư không, từng vị tiên thần phía trước vô số công văn lơ lửng. Phía trên trưng bày vô số tiên nhượng thức ăn ngon, thứ nhất tiên đài bên trong càng là ngồi phần đông đại năng giả cùng tiên thần cựu giai cường giả. Tất cả mọi người trên mặt đều có vẻ mừng rỡ. Giới vừa quyết chiến, rốt cuộc thắng. Thắng. Sau cùng đuổi giết, chúng ta tàn sát yêu tộc liên minh vượt qua 20 tôn tiên thần chiến thể, bọn họ toàn thể thương vong so với chúng ta lớn hơn. Trận này giới vực chiến tranh, thắng chắc. Phần đông đại năng giả, tiên thần tùy ý cười nói lấy, bọn họ chờ đợi ngày này phải đợi quá lâu, gần tới 3 năm, mấy chục chàng liều mạng tranh đấu, vô số hảo hữu, đệ tử, dòng dõi không ngừng vỡ lạc, đều sắp làm bọn hắn mất cảm giác. Bây giờ, rốt cục nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Lần này giới vừa quyết chiến thắng như vậy mạo hiểm, đều là bởi vì ta quyết sách cùng lựa chọn sai lầm. Cao nhất vương tọa bên trên Quỳnh Hoa Thần Hoàng âm thanh thông minh mà trầm thấp, vang vọng toàn bộ thiên địa. Giữa cả thiên địa nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Ta sớm liền biết chúng ta nội bộ có gian tế, ta cũng dùng qua nhiều thủ đoạn dò xét qua, nhưng cuối cùng vẫn không thể bắt được Bá Tiểu Vương cái này một phản đồ, đưa đến Diệp Quất Vương cùng hơn vạn tiên thần vẫn lạc, đây là lỗi của ta." Quỳnh Hoa Thần Hoàng trong ánh mắt mơ hồ có lấy một tia sắc ý. "Bá Tiểu Vương, Bá Tiểu Vương, nên giết." Nguyên Vương, Phi Vũ Vương các loại từng vị vương cảnh đại năng trong con ngươi để lộ sắc ý. Đặc biệt là Trấn Tinh Vương, Diêu Vũ Vương, Biểu Viêm Vương đám người, bọn họ cùng thuộc một nhánh quân đoàn, cùng nâng đỡ đi qua vô tận tuyết nguyệt, lần này vâng mệnh đến đây cứu viện Quỳnh Hoa giới vực, trận chiến đầu tiên Diệp Quất Vương liền bị ám toán chết đi, bọn họ làm sao không giận? Làm sao không hận? Quyết sách sơ suất, dẫn đến chúng ta tại giới vực quyết chiến bên trong gần như thua trận, ta thậm chí truyền đạt ra lệnh rút lui. Quỳnh Hoa Thần Hoàng âm thanh đột nhiên cao lên, nhưng thời khắc mấu chốt nhất là Thiên Hàn Thần Chủ đột nhiên bạo phát, sức một người thay đổi chiến cuộc, làm chúng ta chuyển bại thành thắng, cướp đoạt quyết chiến thắng lợi. Thiên Hàn Thần Chủ, Thiên Hàn Thần Chủ, vô số tiên thần, phần đông đại năng giả đều nhìn phía ngồi tại Quỳnh Hoa Thần Hoàng dưới tay Giang Hàn, ánh mắt đều rực vô cùng, bọn họ đều rõ ràng, lần này giới vực quyết chiến, nhân tộc trận doanh chói mắt nhất cường đại nhất chính là Giang Hàn. Nếu không có Giang Hàn, muốn chặn lại Yêu Minh Kim Hưng Vương, ít nhất phải hai vị đỉnh tiêm vương cảnh. Một trận chiến, liền đặt vững Giang Hàn uy thế ngập trời. Đặc biệt là những cái kia vương cảnh đại năng đều rõ ràng, trong chiến tranh vạn thần khôi lỗi chỉ là Quỳnh Hoa Thần Hoàng ban tặng, một khi chiến tranh kết thúc, tất cả ban cho vạn thần khôi lỗi, tiên thiên linh bảo đều là muốn thu về. Nhưng Giang Hàn tôn này vạn thần khôi lỗi, cũng không phải là Quỳnh Hoa Thần Hoàng sở hữu, đó là duy nhất thuộc về Giang Hàn lực lượng. Tức, lấy Giang Hàn thống ngự vạn thần chiến thể thực lực đáng sợ, lực uy hiếp hoàn toàn không thua gì chân chính vương cảnh viên mãn, dõi mắt chư thiên vạn giới rất nhiều vương cảnh đại năng bên trong đều gọi được đỉnh phong. Đợi vô số đại năng giả, tiên thần tiếng nghị luận hơi nhỏ. Quỳnh Hoa Thần Hoàng mới lên tiếng lần nữa, lần này giới vực quyết chiến, chúng ta chết đi 72.621 vị tiên thần, vẫn lạc vương cảnh đại năng 28 vị. Một lời ra, vô số tiên thần cùng với đại năng giả bọn họ đều buồn bã xuống. 7 vạn tiên thần, 28 vị đại năng giả. Cái này chỉ là một hồi giới vực quyết chiến trỗi trả ra đại giới, đây là thắng lợi dưới tình huống, có thể tưởng tượng được yêu tộc thương vong. Từ bắt đầu đến bây giờ tới thống kê, nếu là không tính viện quân, đại quân chúng ta còn thừa ở dưới tiên thần đã chưa tới 20 vạn số lượng, đại năng giả càng là chưa tới 100 vị. Quỳnh Hoa Thần Hoàng lại chậm rãi nói, tất cả mọi người trầm mặc, so sánh trước khi chiến đấu hội tụ khổng lồ quân lực, tiên thần đã vẫn lạc gần nửa, đại năng giả cũng chết đi ước chừng 1/3, kinh khủng bực nào thương vong. Cỡ nào thảm liệt tình hình chiến đấu. Quỳnh Hoa Thần Hoàng thanh âm bên trong lẫn chứa đáng sợ tín niệm, đúng, thương vong của chúng ta rất đáng sợ, có thể yêu tộc liên minh thương vong càng nặng nề hơn. Nhưng mà, yêu tộc liên minh vẫn lạc tiên thần càng nhiều, chết đi đại năng giả càng nhiều, bọn họ toàn thể quân lực vốn là so với chúng ta yếu chút, bây giờ so sánh chúng ta thì càng yếu đi. Có thể làm được một bước này, cái kia chết đi vô số tiên thần, đại năng giả, đáng giá. Quỳnh Hoa Thần Hoàng hơi có vẻ thanh âm lãnh khốc khiến vô số tiên thần, đại năng giả đều run sợ. Giang Hàn đồng dạng run sợ. Hắn hiểu được, thân ở trong chiến tranh tiên thần, vương cảnh các đại năng đều cảm giác một trận chiến này rất khốc liệt, nhưng tại hoàng cảnh đại năng, nhân tộc các lãnh tụ trong mắt, đáng sợ vẫn chỉ là trò trẻ con. Vị kia vị thiên địa chúa tể, tộc đàn lãnh tụ, sống qua 5 tháng rất dài, kinh nghiệm bản thân vô số kiếp nạn là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đây là hạo kiếp, cái này giới vực chiến tranh chỉ là hạo kiếp bắt đầu, bây giờ là các ngươi đang liều giết, tương lai sẽ là chúng ta từng vị hoàng cảnh đại năng đi chém giết. Giới vực quyết chiến, chúng ta thắng, nhưng cái này không có nghĩa là giới vực chiến tranh chúng ta liền thắng. Muốn sống, vậy liền muốn một mực giết tiếp. Giết chết tất cả kẻ địch, giết tất cả dị tộc mới không dám xâm chiếm ta Quỳnh Hoa giới vực, giết ngân hà tụ máu thành sông, giết tất cả dị tộc đều sợ hãi, như vậy, chúng ta mới có thể sống. Quỳnh Hoa Thần Hoàng âm thanh tràn đầy vô tận ý lạnh, cái kia ý lạnh bên trong lại ẩn chứa chiến ý. Giết, tất thắng. Vô số tiên thần, đại năng giả giống giận rung động toàn bộ thiên địa. Cùng nhân tộc trận doanh cao sĩ khí khác biệt, yêu tộc liên minh giờ phút này nhưng là vô cùng đè nén. Chiến tranh thành trì bên trong, yêu tộc liên minh đại quân đã hội tụ một chỗ, theo chiến tranh tiến trình thương vong thảm trọng, ba tòa chiến tranh thành trì bên trong vô số tiên thần đã hội tụ một chỗ. Bởi vì, thương vong quá thảm trọng. Một trận chiến, thương vong vượt qua 10 vạn tiên thần, vượt qua phía trước 20 lần giao chiến thương vong tổng cộng. Đại năng giả chết đi hơn 30 vị. Cái này, còn muốn tiếp tục đánh xuống ư? Bây giờ, yêu tộc liên minh còn sống tiên thần các đại năng, loại trừ vạn thần chiến thể, đỉnh tiêm vương cảnh bọn họ cơ bản không có thương vong, phổ thông tiên thần chiến thể, đại năng giả thương vong lớn đến kinh người. Còn sống tiên thần toàn bộ cộng lại miễn cưỡng mới qua 15 vạn, so sánh trước khi chiến đấu đã tổn thất quá nửa. Một mảnh tiếng kêu rên. Chiến tranh thành trì cao nhất trong thần điện, yêu tộc liên minh tất cả đại năng giả đều hội tụ đến nơi này, Bạch Hoa Thần Hoàng, Viêm An Thần Hoàng, Khâu Điện Thần Hoàng ngồi tại vương tọa phía trên. Giới vừa quyết chiến, chúng ta thua, thua vô cùng thảm liệt, vẫn lạc tiên thần liền vượt qua 10 vạn. Bạch Hoa Thần Hoàng âm thanh lạnh lẽo tới cực điểm. Nhưng mà, trận này giới vực chiến tranh còn chưa từng kết thúc. DS, gần nhất ngày tăng ca, ngày hôm nay trở về quá muộn, giáng chống đỡ lấy mới gõ xong một chương. Chỉ có thể xin lỗi, cuối tuần này không cần tăng ca, sẽ tranh thủ viết nhiều điểm. Tuần này sẽ tranh thủ kết thúc một quyển này. Giới vực ngang dọc, thánh cảnh cực hạn hai cuốn, là Giang Hàn từ phía trên mới thuế biến thành chân chính cường giả bước đầu tiên, là danh dương chư thiên vạn giới bắt đầu, nhưng còn chưa đủ. Quyển kế tiếp, sơ bộ định danh đạo quả. Thành đạo quả người, mới xưng đại năng. Ta tin tưởng sẽ càng đặc sắc. Chương 88, yêu tộc lựa chọn. Trong đại điện phần đông đại năng giả nhất thời nhìn phía Bạch Hoa Thần Hoàng. Bạch Hoa Hoàng Tôn. Thanh Vũ gia thân chấn Tà Vương đứng dậy, âm thanh trầm giọng nói, ta mặc dù không muốn dao động quân tâm, nhưng từ thực tế tình hình chiến đấu đến xem, trận này giới vực chiến tranh, chúng ta đã thua, cái kia Giang Hàn thống lĩnh vạn thần chiến thể, bạo phát thực lực quá mạnh. Chúng ta còn lại lực lượng đã không đủ để cùng Quỳnh Hoa giới vực địch nổi. Chấn Tà Vương nói. Chấn Tà Vương nói có lý. Hồ Phong Vương gật đầu, luận cảnh giới, Giang Hàn chẳng qua một tuyệt đỉnh tiên thần, liền phổ thông vương cảnh cũng không bằng, nhưng hắn thống lĩnh thiên thần trận, vạn thần chiến thể thực sự lợi hại, thống lĩnh vạn thần chiến thể sau thực lực đều có thể địch nổi vương cảnh viên mãn. Đao pháp của hắn, bí thuật đều không đáng nhắc tới, nếu là ngang nhau cơ sở, ta có lòng tin tại ba hơi bên trong đem hắn đánh bại. Khác một bên ngồi Kim Hống Vương cũng nói khẽ, nhưng hắn thống lĩnh vạn thần chiến thể bạo phát lực lượng quá mạnh, quả thực khó tin, nhất lực phá vạn pháp, tuyệt đối vương cảnh viên mãn cấp độ. Nếu không phải ta cùng hai vị huynh đệ liên thủ, đáng sợ còn không ngăn được hắn. Kim Hống Vương tiếp tục, ngay cả như vậy, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng vượt trên hắn một đầu, lại không dư lực trợ giúp những chiến trường khác. Hoàng Tôn, Hoàng Tôn. Từng vị vương cảnh đại năng giả mở miệng. Viêm An Thần Hoàng cùng Bạch Hoa Thần Hoàng liếc nhau, tâm như gương sáng. Những này vương cảnh đại năng lần lượt mở miệng nói nhiều như vậy, trên thực tế lời ngầm rất đơn giản, lấy lực lượng bây giờ, yêu tộc liên minh không có khả năng thắng, bọn họ càng sẽ không chủ động xuất chiến tự tìm đường chết. Trừ phi có đầy đủ mạnh mẽ viện quân giáng lâm. Bạch Hoa Thần Hoàng trong lòng tuy có lửa giận, nhưng cũng rõ ràng bây giờ không phải là trách cứ những này đại năng giả thời khắc. Những này vương cảnh đại năng, đặc biệt là Kim Hồng Vương, Chấn Tà Vương, Ngao Thần Vương các loại về sau giáng lâm đỉnh tiêm vương cảnh bọn họ đều là cái khác thần hoàng dưới trướng quan trọng thần tử, chỉ là vâng mệnh tham chiến. Đối lại những này đỉnh tiêm vương cảnh, Bạch Hoa Thần Hoàng càng nhiều hơn chính là lôi kéo. Hơn nữa, Bạch Hoa Thần Hoàng trong lòng cũng rõ ràng, Giang Hàn triển lộ uy thế quá mạnh, lấy hiện tại quân lực, đem hết toàn lực cũng khó có thể thủ thắng. Trầm ngâm phút chốc, Bạch Hoa Thần Hoàng âm thanh chậm rãi mở miệng, "Chư vị, ta rõ ràng ý của các ngươi, ta sẽ cùng cái khác hoàng cảnh đại năng thảo luận, nhìn có thể hay không điều động càng nhiều lực lượng giáng lâm. Các ngươi, tạm thời đi xuống nghỉ ngơi đi." "Vâng." Kim Hồng Vương, Chấn Tà Vương, Hồ Phong Vương các loại đại năng giả thấy đi đến mục đích, đều chắp tay hành lễ, lui ra thần điện. Trong đại điện, còn lại Viêm An Thần Hoàng, Bạch Hoa Thần Hoàng hai vị. "Thế nào, đám này vương cảnh không muốn liều chết?" Một đạo cao chừng 100 mét nửa người nửa thú, bốn vó hai đuôi hư ảnh hiện lên, chính là thần niệm giáng lâm Khâu Điện Thần Hoàng. "Ừm." Bạch Hoa Thần Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. "Hừ, đều là những năm này sống quá thoải mái, mới vẫn lạc một nửa cũng chưa tới, liền đem bọn hắn dọa sợ." Khâu Điện Thần Hoàng hừ lạnh nói, "Hiện tại không liều, chờ đến hạo kiếp trận chiến cuối cùng, đừng nói vẫn lạc một nửa, có thể còn sống sót 2-3 thành liền không tệ." "Khâu Điện." Viêm An Thần Hoàng lắc đầu, âm thanh trầm giọng nói, "Những này vương cảnh không phải không muốn liều, chỉ là thực lực của chúng ta toàn thể sát thực cùng nhân tộc chênh lệch khá xa, liều mạng, hy vọng thắng lợi quá mơ hồ." Khâu Điện Thần Hoàng lạnh lùng nhìn Viêm An Thần Hoàng. Hắn làm sao không biết Viêm An Thần Hoàng tâm tư? Bây giờ nhánh đại quân này bên trong, đại đa số tiên thần cùng nhiều hơn phân nửa vương cảnh đại năng đều là Viêm An Thần Hoàng dưới trướng, tổn thất to lớn như thế, Viêm An Thần Hoàng tự nhiên đau lòng. "Ta đã kích phát tín vật, Dịch Thần Hoàng cùng Tâm Hoàng rất nhanh liền sẽ giáng lâm." Bạch Hoa Thần Hoàng nói khẽ. Khâu Điện Thần Hoàng cùng Viêm An Thần Hoàng nghe vậy, con ngươi đều là khẽ nhúc nhích, nhưng chưa nhiều lời. Rất nhanh, trong đại điện, Lăng Không giáng lâm hai đạo đáng sợ vô cùng thần niệm, cái này hai đạo thần niệm, một đạo băng lãnh đến cực hạn, một quy tắc là bí hiểm khó lường, đi là hai thái cực. Ông hai đạo thần niệm, nhanh chóng hóa thành hai đạo hư ảnh. Một vị là tỏa ra lạnh lẽo khí tức nữ tử áo đỏ, so sánh nhiều thân hình nguy nga yêu tộc, nàng lộ ra rất là nhỏ bé, nhưng khí tức nhưng khiến Khâu Điện Thần Hoàng, Viêm An Thần Hoàng các loại coi trọng. Một vị thì là bao phủ tại bóng đêm vô tận nguy nga thân ảnh, chỉ có một đôi trong mắt hiện lộ. Dịch Thần Hoàng, Tâm Hoàng. Bạch Hoa Thần Hoàng đứng dậy, Khâu Điện Thần Hoàng cùng Viêm An Thần Hoàng biểu lộ đồng dạng nghiêm nghị. Yêu tộc liên minh cùng Thái Cổ Thiên Đình yêu tộc hoàn toàn là hai khái niệm. Nó bản chất chỉ là vô số tộc đàn hội tụ mà thành một cái lỏng lẻo liên minh, bên trong lực liên kết kém xa đơn nhất tộc đàn mạnh mẽ. Có tộc đàn trong lúc đó càng có sinh tử đại thủ. Chỉ là bức bách tại nhân tộc các bước, lại thêm yêu chủ thống lĩnh, mới làm cả yêu tộc liên minh giống như nhất tộc quần. Yêu chủ là yêu tộc liên minh không thể tranh cãi lãnh tụ, cũng là yêu tộc liên minh một vị duy nhất đế cảnh, chính là bởi vì có yêu chủ tọa chấn, yêu tộc liên minh mới có lực lượng cùng nhân tộc tranh đấu vô tận tuế nguyệt. Yêu chủ cực ít nhúng tay yêu tộc công việc, yêu tộc bên trong cũng chia làm rất nhiều phe phái, mỗi một phe phái đều có cự đầu thủ lĩnh, như vậy đỉnh tiêm cự đầu, yêu tộc liên kết cùng sở hữu hơn 10 vị. Dịch Thần Hoàng, Tâm Hoàng đều là một phương mạnh mẽ phe phái thủ lĩnh, luận địa vị cũng là áp đảo đồng dạng hoàng cảnh phía trên. Bạch Hoa, thỉnh cầu của ngươi, ta cùng Tâm Hoàng đều đã biết. Một bộ hồng y liễu Dịch Thần Hoàng đứng tại hư không, nàng âm thanh tựa như ưu cốc, vô cùng lạnh lẽo, quanh quẩn tại rộng lớn trong thần điện. Mong rằng liên minh có thể điều khiển càng nhiều lực lượng. Bạch Hoa Thần Hoàng hơi hơi không người nói. Khó. Tâm Hoàng bao phủ tại hắc ám bên trong, hắn lạnh lùng nói, chúng ta cùng nhân tộc ở giữa chinh chiến mới bắt đầu không lâu, cái này hạo kiếp chưa đến điên cuồng nhất thời khắc, ngươi hẳn phải biết, mỗi một tràng giới vực chiến tranh, chúng ta hai bên điều động lực lượng đều là có một cái hạn độ. Chúng ta sẽ không đánh phá cái này một cái hạn độ. Bạch Hoa Thần Hoàng nhất thời lặng im. Hắn biết Tâm Hoàng nói, điều động đại quân tự nhiên dễ dàng, yêu tộc liên minh thậm chí có thể điều động 100 vạn tiên thần thậm chí 1000 vạn giới vực, trực tiếp quét ngang toàn bộ Quỳnh Hoa giới vực. Nhưng sau đó đâu? Nhân tộc có cực lớn khả năng cũng sẽ điều khiển đại quân đến đây. Như vậy, từng trang giới vực chiến tranh liền biến thành thêm dầu chiến thuật, không bao lâu nữa, giới vực chiến tranh kinh khủng thương vong liền sẽ ngược lại ép hai đại trận doanh tiến hành cuối cùng quyết chiến. Vu Yêu Chi chiến tấm gương nhà Ân phía trước, không có tuyệt đối nắm chắc, không đến cuối cùng thời khắc, nhân tộc cùng yêu tộc liên minh đều không muốn làm Vu Yêu thứ hai, đều sẽ tận lực tránh khỏi trận chiến cuối cùng bạo phát. Cho nên, mỗi một tràng giới vực chiến tranh, hai bên đều chỉ sẽ rất có an ý chỉ điều động một phần lực lượng. Liên minh cho ngươi điều khiển lực lượng, đủ nhiều, chẳng những Kim Hống Vương bậc này tuyệt đỉnh vương cảnh phải tới, ngay cả ta dưới trướng một trọng yếu quân cờ đều điều động. Tâm Hoàng thản nhiên nói, nhưng ngươi vẫn như cũ không có thể thắng. Tâm Hoàng. Bạch Hoa Thần Hoàng âm thanh trầm giọng nói, là ta phán đoán sơ suất, từ đầu tới đuôi không có đem Giang Hàn đoán chừng đến trong đó, kết quả hắn nhưng trở thành chúng ta lần này giới vực chiến tranh trở ngại lớn nhất. Giang Hàn, xác thực một tuyệt thế yêu người ta, tin đồn hắn có một thống lĩnh đại trận pháp đặc thù pháp môn, tại nhân tộc bên trong đã dẫn phát to lớn phong ba, về sau cuộc phong ba này lại vô thanh vô tức tiêu tán. Tâm Hoàng đôi trong mắt kia có hàn ý, trước đó Bá Tiểu Vương nhiều lần thăm dò, nhưng chưa dò được một tia tin tức cái này một pháp môn có tồn tại hay không, đúng là một mê. Đáng tiếc, binh chủ nhìn chằm chằm vào, trong bóng tối che chở lấy, nếu không ta thật muốn đem hắn biến thành ta tôi tớ. Bạch Hoa Thần Hoàng, Viêm An Thần Hoàng bọn người nghe. Hắn lấy tiên thần chi thân thống lĩnh vạn thần chiến thể, đi đến vương cảnh viên mãn cấp độ là thật, chứng minh mặc kệ cái này một pháp môn có tồn tại hay không, hắn tại thống lĩnh trên đại trận sát thực có kinh người thành tựu. Tâm Hoàng nói, hắn sớm liền hiểu được sát lục chi đạo, lấy thiên phú của hắn ngưng tụ hạ vị đạo quả không khó lắm, nếu như hắn thật ngưng tụ đạo quả, đạo pháp cảnh giới tăng lên, đáng sợ đều có thể hoàn mỹ phát huy vạn thần chiến thể lực lượng. Vậy chúng ta muốn diệt trừ hắn, liền thật khó khăn. Vạn thần chiến thể, năm đó chế tạo ra, là vì để vô số tiên thần tại đại chiến bên trong có thể chống đỡ vương cảnh đại năng, nếu là có thể đem uy năng phát huy đến cực hạn, vậy liền chân chính đứng ở vương cảnh đỉnh. Khoảng cách hoàng cảnh ngưỡng cửa đều chỉ có một bước ngắn. Thậm chí, lấy vạn thần chiến thể chi cứng cỏi, nếu là hoàng cảnh đại năng thực lực yếu chút, giống Bạch Hoa Thần Hoàng các loại bình thường nhất hoàng cảnh đại năng, muốn bắt được đều muốn tiêu hao chút thủ đoạn. Một khi Giang Hàn đi đến loại kia tình trạng, muốn bắt giết, vậy thì nhất định phải muốn hoàng cảnh xuất thủ. Lấy lớn hiếp nhỏ, nhân tộc tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, thậm chí binh chủ cũng có thể ra tay, thậm chí như vậy trực tiếp dẫn phát hạo kiếp trận chiến cuối cùng cũng có thể, đây là yêu tộc liên minh không nguyện ý đối mặt. Tâm Hoàng, ngươi ý thế nào? Dịch Thần Hoàng nhìn phía Tâm Hoàng. Một trận chiến này, thực tế là tùy Tâm Hoàng chủ dẫn, chỉ là Kim Hống Vương cùng Chấn Tà Vương các loại liên minh viện quân đều là Dịch Thần Hoàng dưới trướng, cho nên Dịch Thần Hoàng mới đến đây một chuyến. Các ngươi một trận chiến này ta quan sát qua, nhân tộc trong trận doanh khó dây dưa nhất, lớn nhất ngoại ý muốn chính là Giang Hàn, một mình hắn liền đem Kim Hống Vương kéo lại, dẫn đến các ngươi cũng không đủ lực lượng ứng phó nhân tộc phần đông đỉnh tiêm vương cảnh. Tâm Hoàng nói, như vậy, ta lại điều động hai tôn vạn thần chiến thể, các ngươi có thể hay không thắng? Chương 89, thu hoạch. Hai tôn vạn thần khôi lỗi. Bạch Hoa Thần Hoàng cùng Khâu Điện Thần Hoàng liếc nhau. Trầm ngâm phút chốc. Tâm Hoàng. Bạch Hoa Thần Hoàng mở miệng nói, như lại có hai tôn vạn thần khôi lỗi, tại đỉnh tiêm về mặt chiến lực chúng ta phải có thể ngăn cản nhân tộc, nhưng ở đại quân phương diện, bọn họ bây giờ so với chúng ta nhiều gần 10 vạn tiên thần, tương đương với nhiều gần 100 vị thiên thần chiến thể. Hai tôn vạn thần chiến thể là nhân tộc có thể khoan nhượng cực hạn, chúng ta không có khả năng lại điều động càng nhiều lực lượng, bọn họ có đại quân ưu thế, đây là bọn họ khổ chiến kết quả, lúc mới đầu, song phương lực lượng cũng không có như này đại chênh lệch. Dịch Thần Hoàng âm thanh lạnh lẽo, chúng ta như điều động tiên thần tiếp viện, nhân tộc đồng dạng có thể điều động càng nhiều đại quân tới trợ chiến. Bạch Hoa Thần Hoàng nhất thời rõ ràng, đây đã là Tâm Hoàng cùng Dịch Thần Hoàng sau khi thương nghị kết quả. Đây là tiếp viện cực hạn. Tiên thần đại quân, ta sẽ lại từ giới vực bên trong thuyên chuyển một nhóm tới. Một mực lặng im Viêm An Thần Hoàng đống nhiên nói, đây là dưới trướng của ta cuối cùng một nhóm tiên thần đại quân, số lượng ước chừng 8 vạn, lần này chiến tranh là ta Viêm An giới vực cùng Quỳnh Hoa giới vực chi chiến, dưới trướng của ta đại quân thuộc về Viêm An giới vực bản thổ lực lượng, ta điều khiển đại quân, nhân tộc liên minh nên sẽ ngầm thừa nhận. Viêm An, ngươi cần phải hiểu rõ. Dịch Thần Hoàng nói khẽ. Ta rõ ràng. Viêm An Thần Hoàng nói khẽ, nhóm này tiên thần, trên danh nghĩa là dự bị đại quân, thực ra là ta bởi vì tư tâm lưu tại Viêm An giới vực tinh hoa, bao quát có thiên phú nhất một nhóm tiên thần, cùng với ta Hỏa Nham tộc phần đông tiên thần, bây giờ cũng còn lưu tại Viêm An trên đại thế giới. Mỗi một phe thế lực, bất luận lớn nhỏ, đều sẽ có hạch tâm lực lượng, như Quỳnh Hoa Thần Hoàng hạch tâm lực lượng chính là Quỳnh Hoa tinh tu sĩ, như Viêm An Thần Hoàng dưới trướng hạch tâm chính là bản thân Hỏa Nham tộc. Loại này hạch tâm lực lượng là phi thường trọng yếu. Mà xem như Hỏa Nham tộc trưởng tay áo, Viêm An Thần Hoàng đối tộc quần coi trọng vượt qua đối yêu tộc liên minh trung thành. Một trận chiến này, không thể lui. Viêm An Thần Hoàng âm thanh rất nhẹ, nhưng tràn đầy kiên định, trung cổ mạt kiếp chi chiến, yêu đế chỉnh đốn lại vạn yêu chi tộc, luận cường giả số lượng luận đại quân uy thế chúng ta đều vượt qua nhân tộc, có thể huyết chiến ngàn năm, chúng ta thua, bại bởi thực lực không bằng chúng ta nhân tộc, thậm chí liền yêu đế đều. Ta một mực đang nghĩ, vì cái gì? Ta hiện tại đã biết rõ. Lần này giới vực chiến tranh, nhân tộc trận doanh, Quỳnh Hoa tinh tu sĩ là Quỳnh Hoa Thần Hoàng dưới trướng hạch tâm, nhưng hợp thành nhân tộc đại quân trung kiên, trước người binh lính. Cái kia Diệp Quốc Vương, từ bỏ hy vọng sống sót, tình nguyện tự bạo cũng không muốn để chúng ta dễ chịu. Đại quân lui bước lúc, luân phiên vì đồng bạn che chở đem thương vong xuống đến thấp nhất. Giang Hàn, xem như binh chủ thân truyền đệ tử, địa vị cao thượng, nhưng chém giết tại chiến tranh đằng trước nhất, cuối cùng bại lộ thực lực bản thân cũng phải nghịch chuyển chiến tranh chiến cuộc tới cướp đoạt thắng lợi. Tới đối ứng, chúng ta yêu minh, phần đông đại năng giả hơi có khó khăn liền sợ chết không tiến, rút lui lúc thì tranh trước sợ sau. xem như thống soái chúng ta đem bản thân dưới trướng dòng dõi tộc nhân lưu tại chỗ an toàn nhất. Viêm An Thần Hoàng thanh âm bên trong lộ ra một tia buồn bã, có lẽ đây chính là chúng ta thủy chung khó mà thắng được nhân tộc nguyên nhân. Khâu Điện Thần Hoàng, Bạch Hoa Thần Hoàng nghe nói không khỏi lặng im. Dịch Thần Hoàng cùng Tâm Hoàng trong lòng thì là thở dài, năm tháng rất dài đến nay, dù cho Đông Đế đều không thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này, để bọn họ không muốn nói chuyện nhiều cùng cái đề tài này, bởi vì cái này đã dính đến yêu tộc liên minh căn bản vấn đề. Như vậy trận chiến này liền định như vậy. Tâm Hoàng trầm giọng nói, ngày mai ta sẽ đem hai tôn vạn thần khôi lỗi đưa tới, nếu như các ngươi vẫn như cũ không thể thắng, như vậy trận này giới vực chiến tranh chúng ta liền từ bỏ, nhất định dốc hết toàn lực. Bạch Hoa Thần Hoàng gật đầu nói. Ngay sau đó, Tâm Hoàng cùng Dịch Thần Hoàng hóa thân tiêu tán. Quỳnh Hoa Tinh phía trong, nhân tộc đại quân tiến hành một hồi cỡ lớn ăn mừng, sau đó liền ngay tại chỗ giải tán. Phần đông tiên thần liền trở lại từng người trong thần điện chờ đợi sửa chữa, chờ đợi lấy yêu tộc liên minh phản ứng. Lẽ thường tới nói, giới vực quyết chiến thất bại, giới vực chiến tranh liền chiến bại, bởi vì đây là hai bên lực lượng va chạm trực tiếp nhất thể hiện. Nhưng yêu tộc liên minh ba tòa chiến tranh thành trì vẫn như cũ huyền phù trong tinh hà, cũng không lui đi. Nhìn tới, yêu tộc liên minh là không cam tâm, còn muốn chiến. Ha ha, lại chiến, chúng ta cũng không sợ, lần trước giới vực quyết chiến lúc chúng ta liền chiếm cứ ưu thế, bọn họ rút lui lúc chúng ta càng là vây giết nhiều thiên thần chiến thể. Ưu thế của chúng ta đủ rõ ràng, Thiên Hàn Thần chủ thống lĩnh vạn thần chiến thể, hoàn toàn có thể địch nổi cái kia Kim Hưng Vương. Đúng, lần này giới vực chiến tranh, chúng ta tất thắng. Nhân tộc trận doanh, bất luận là mấy chục vạn tiên thần, vẫn là phần đông đại năng giả đều tin tâm mười phần, bởi vì ưu thế đúng là bọn họ một phương này. Như yêu tộc liên minh trên phạm vi lớn tăng binh, nhân tộc cũng sẽ tăng binh. Quỳnh Hoa Tinh nội thành thế giới, hư không bên trong một tòa thần điện. Giang Hàn đang khoanh chân ngồi tại một bồ đoàn bên trên. Về khoảng cách lần đại chiến đã qua đi đến ngày, mấy ngày nay, phần đông đại năng giả cũng đều lần lượt viếng thăm Giang Hàn, luận địa vị, bây giờ Giang Hàn so với Nguyên Vương bọn người yếu lực cao. Một là hắn xác thực lập xuống đại công, hai là hắn thực lực đủ cường đại. Giờ phút này, trong cơ thể hắn trong thế giới, một bộ hồng bào thần niệm hóa thân đang đứng tại mênh mông trên mặt đất, tại hóa thân phía trước thì là bảy đặt phần đông bảo vật, trong đó có tiên thiên linh bảo, có thần binh, có pháp bảo, cùng với số lượng nhiều nhất chữ vật pháp bảo. Hơn phân nửa đều dọn dẹp đi ra. Giang Hàn nhìn trước mắt tích tụ bảo vật. Những bảo vật này là hắn chém giết yêu minh cường giả sau thu, cần biết hắn cuối cùng bạo phát liền chém giết 5 vị đại năng giả, hơn vạn tiên thần, nếu là tính cả trước đó chém giết một vị đại năng giả và mấy ngàn tiên thần thì càng nhiều. Hơn một vạn tiên thần lưu lại bảo vật, tụ lại có thể xương lượng lớn. Đỉnh tiêm thần binh có mấy trăm kiện, còn phổ thông thần binh, cao đẳng thần binh càng là có thể xương lượng lớn. Giang Hàn thầm nghĩ, nhiều như vậy thần binh, đáng sợ toàn bộ Nguyên Vũ đại thế giới cộng lại đều không có nhiều như vậy. Giang Hàn cũng rõ ràng, chiến tranh quá khốc liệt, bị hắn giết chết tiên thần quá nhiều, 5-6 cái đại thiên thế giới toàn bộ cộng lại tiên thần đáng sợ mới nhiều như vậy. Cái này tương đương với hơn vạn tiên thần 5 tháng rất dài tích lũy toàn bộ bị hắn một người đoạt được, bảo vật làm sao không nhiều. Trong đó có một ít rất đặc thù, nhìn không thấu bảo vật, Giang Hàn đều lưu lại. Nhiều như vậy thần binh, ta chọn lựa một ít để lại cho Giang thị tộc đàn, cái khác quay đầu đi tới Hỏa Vân động thiên liền toàn bộ bán đi. Giang Hàn suy tư, nhiều như vậy thần binh, thêm vào những bảo vật khác, sợ đều có thể đổi lấy 1-2 ngàn ước tiên tinh. Quý giá nhất chính là cái này 6 vị vương cảnh đại năng để lại bảo vật. Giang Hàn nhìn sau cùng hơn 10 vị chữ vật pháp bảo, cùng với lơ lửng 12 kiện tiên tiên linh bảo. Đúng, 6 vị vương cảnh đại năng, hết thể lưu lại có 12 kiện tiên tiên linh bảo, giải thích hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Bất quá, 12 kiện tiên tiên linh bảo bên trong, có 6 cái là công kích loại tiên tiên linh bảo, có 4 kiện là phòng ngự loại tiên tiên linh bảo, chân chính có thể để cho Giang Hàn dùng đến, cũng chỉ có 2 cái tiên tiên linh bảo. Một cái là tiên tiên linh bảo lá chắn, một cái là cánh chim loại tiên tiên linh bảo. Giống thần hồn loại, phi chú loại, linh vực loại, một cái đều không có, thậm chí liền chấn phong loại đều không có, như vậy đó có thể thấy được những này đặc thù tiên tiên linh bảo là bực nào chân quý. Bây giờ, công kích ta có Thiên Hàn đao, phòng ngự có Quỷ Linh Khải thêm vào Nguyên Tâm Kính, bảo vệ tính mạng có Hư Vân Trù, lại thêm cái này lá chắn cùng cánh chim, hạ phẩm tiên tiên linh bảo ta ngược lại thật ra cơ bản phối tệ. Giang Hàn không khỏi cười một tiếng. Đến lúc đó còn lại 10 cái tiên tiên linh bảo, lại thêm những bảo vật khác, nhìn có thể hay không đi đổi một cái thần hồn loại tiên tiên linh bảo. Tốt nhất, có thể đổi lấy kiện lĩnh vực loại hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Thực sự không được đổi lấy một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo chiến khải cũng có thể. Giang Hàn yên lặng kế hoạch. Nhìn lại một chút, những này đại năng giả còn có cái gì bảo bối không có. Giang Hàn thần niệm khẽ động. Rào rào rào. Nhất thời, lượng lớn thánh lực tràn vào còn lại chữ vật pháp bảo bên trong, nhanh chóng dò xét, lấy Giang Hàn bây giờ tầm mắt, chư thiên vạn giới bên trong hơn phân nửa bảo vật hắn đều có thể nhìn ra cái đại khái. Nếu là hắn hoàn toàn nhìn không thấu, nhất định rất đặc thù. Một bên dò xét lấy bảo vật, Giang Hàn trong lòng một bên suy tư, một trận chiến này, trải qua 3 năm, rốt cục sắp kết thúc rồi. Ta buộc phát ra thực lực kinh người, yêu tộc liên minh muốn cuốn lấy ta lại chiến cũng rất khó khăn. Dựa dẫm vạn thần chiến thể, ta bây giờ cũng có vương cảnh viên mãn cấp độ thực lực. Tại chư thiên vạn giới bây giờ hoàng cảnh không ra tay dưới tình huống, ta cũng coi như có tự vệ lực lượng, chí ít vương cảnh đại năng là rất khó làm gì được ta. Giang Hàn trong lòng có một tia thoải mái. Bây giờ chư thiên vạn giới bên trong có thể uy hiếp đến hắn tồn tại rất ít đi. Gần 3 năm đại chiến, ta cảm ngộ rất nhiều. Đợi chiến tranh kết thúc, trước đi thấy sư tôn, lại đem thị tộc thu xếp tốt, ta liền đi chư thiên vạn giới trung du trải qua lang bạt. Giang Hàn trong lòng suy tư bản thân đường tu hành. Mấy năm sinh tử đại chiến, cùng phần đông tiên thần, đại năng giả lần lượt giao thủ va chạm, được cảm ngộ cùng trải nghiệm, thắng được bế quan tu hành vạn năm, chỉ là đại chiến không ngừng, để hắn chân chính tĩnh tâm tu hành thời gian quá ngắn. Đạo quả. Nhưng Giang Hàn trong cõi u minh linh cảm, cho mình một đoạn thời gian tinh tế thể ngộ, đạo pháp cảnh giới chắc chắn lấy được đại đột phá, thậm chí một lần ngưng tụ đạo quả cũng có thể. Ta một khi ngưng tụ đạo quả, liền có cơ hội nhanh chóng đột phá tới đỉnh tiêm vương cảnh, đến lúc đó, hoàn toàn có hy vọng so sánh hoàn cảnh, mới coi như chân chính đứng ở ngân hà đỉnh phong hàng ngũ, cùng rất nhiều sư huynh sóng vai. Giang Hàn trong lòng có khát vọng. Sáu vị đại năng giả chữa vật pháp bảo bên trong đồ vật bị Giang Hàn nhanh chóng dò xét lấy. Đột nhiên, ừm. Giang Hàn hơi sững sờ, ngay sau đó thần niệm khẽ động, một có chút đặc thù tử sắc hộp ngọc từ một chữ vật pháp bảo bên trong na di đến hoang vu trên mặt đất, hộp ngọc này bên trên lại còn có lấy cấm chế. Bảo vật gì, lại còn cần đặc biệt bố trí cấm chế che giấu khí tức. Giang Hàn trong lòng sinh ra một tia nghi ngờ, nhanh chóng phá giải lấy hộp ngọc bên trên cấm chế. Cấm chế này chủ yếu tác dụng là vì che giấu khí tức, mặc dù có chút phức tạp khó lường, cũng chỉ là tương đối phổ thông tu hành giả, lấy Giang Hàn thủ đoạn, tiêu hao chút thời gian liền phá giải. Rất nhanh, hộp ngọc bị mở ra. Chớp mắt, một cỗ quần quần nồng đậm tiên thiên chi khí phun ra ngoài, một khối màu xám thanh khối trạng vật tại trong hộp ngọc chìm nổi, tản ra thần bí mênh mông uy năng, nó tầng ngoài ẩn có sinh tử xoay chuyển. Chương 90, giới mục. Đột phá. Giới mục, sinh mệnh chi tâm. Giang Hàn hai mắt tỏa sáng. Hắn không nghĩ tới, tại đây có chút lớn người có tài để lại bảo vật bên trong, vậy mà lại tìm đến giới mục sinh mệnh chi tâm, cái này một cái giới mục tâm, từ mặt ngoài khí tức đến xem, cùng lần trước từ thị ma thần chủ chỗ đạt được giới mục tâm hầu như giống nhau như lúc. Chỉ là, lần trước được giới mục sinh mệnh chi tâm khí tức càng cường đại càng hùng hậu, mà cái này một cái hơi nhỏ hơn chút. Nhưng lại nhỏ, đó cũng là giới mục tâm. Thái cổ giới mục, xem như chư thiên vạn giới gỗ tổ một trong, đó là thảo mục tinh linh nhất mạch mở ra người, năm đó thần phục với Đông Đế, cùng Bất Chu Sơn, một núi một cây, trấn áp toàn bộ hồng hoang thế giới. Về sau, Bất Chu Sơn ngược lại, thái cổ giới mục diệt, sán lạn hồng hoang thế giới cũng bao phủ tại Tuế Nguyệt Hồng Lưu bên trong. Nhưng, thái cổ giới mục truyền thuyết, vĩnh chưa ngừng tuyệt. Thở thiếu thời Giang Hàn không rõ ràng, nhưng bây giờ Giang Hàn nhưng trong lòng rất rõ ràng, từ khai thiên thời đại đến bây giờ, thảo mục tinh linh nhất mạch đi đến đế cảnh người, chỉ có thái cổ giới mục cùng Lô Thủy Đế Quân hai vị. Thảo mục tinh linh nhất mạch, lấy sinh mệnh mạnh mẽ mà nổi tiếng, tại tạo hóa, sinh mệnh chi đạo tất cả đều đi đến khó tin tình trạng, gỗ đế sinh mệnh tinh hoa chi chân quý, khó có thể tưởng tượng. Bây giờ Lô Thủy Đế Quân còn tại, tinh hoa sinh mạng của nó không có khả năng bên ngoài lưu truyền, thái cổ giới mục sụp đổ tuế nguyệt quá lâu, giới mục tâm lưu truyền bên ngoài đáng sợ đã rất rất ít. Mà Giang Hàn, từ sớm nhất được cái thứ nhất giới mục tâm tính qua đến, đây đều là quả thứ tư. Ngày xưa, lão sư hướng ta giảng đạo lúc, từng nói qua, trong thiên địa, trong cõi u minh xác thực có người có đại khí vận. Giang Hàn nhớ lại, trong thiên địa, tự có trời sinh thần thánh người, như yêu đế, tuân theo thiên địa khí vận mà sống, hắn con đường tu hành chói mắt quả thực khó tin. Cho dù là Giang Hàn cũng gần như chỉ ở tốc độ tu luyện bên trên có thể hơi cùng hắn so sánh. Nhưng mà, đại khí vận cũng phải bản thân cố gắng mới có thể nắm chặt cơ duyên. Giang Hàn thầm nghĩ trong lòng. Như thần nguyên truyền thừa, vô tận tuế nguyệt đến nay tiếp nhận truyền thừa người sao mà nhiều. Có thể chỉ có hắn nắm chặt cơ hội, trở thành truyền thừa cuối cùng người, mở ra một đoạn chói mắt đường tu hành. Hắn bây giờ bộc lộ ra một phần nhỏ tin tức, liền đã kinh diễm vạn giới. Lại như một trận chiến này, như hắn không có thực lực chém giết năm vị đại năng giả, thì làm sao đến cái này một cái giới mộc tâm. Khó trách nói thực lực trí cường giả đều tuân theo thiên địa khí vận mà thành. Đột nhiên, ông hư không bên trong nhất đạo chấn động lên, một hài đồng hư ảnh hiện lên, chính là giới mục. Hắn liếc mắt liền thấy được phía dưới lơ lửng giới mục tâm, kinh hỉ nói: Giang Hàn, ngươi không ngờ đạt được một cái giới mục tâm, hay là sinh mệnh chi tâm? Ta có phải hay không rất lợi hại? Đây chính là ta giết chết 6 vị vương cảnh mới đến. Giang Hàn trêu đùa: Hừ, nếu như không phải ta ra chỉ thân ngươi, ngươi đáng sợ nhìn thấy vương cảnh liền muốn chạy. Giới mục chế nhạo nói: Nói đến, có thể chém giết 6 vị vương cảnh vẫn là của ta công lao. Nếu như không phải ta, ngươi còn chết lấy. Giang Hàn liếc mắt. Ha ha. Giới Mộc có chút xấu hổ cười hai tiếng, thấy Giang Hàn vẫn như cũ lờ đi, mới lại trông mong nói, "Giang Hàn, khối này giới Mộc tâm là cho ta đi." Nói, hư không một hồi sâu xa thăm thẳm chấn động, phản phất một bàn tay lớn, đã đem giới Mộc tâm nắm. Giang Hàn không khỏi cười một tiếng, giới Mộc đối thời không khống chế có thể xưng vạn giới đệ nhất, nhưng đây là trong cơ thể của hắn thế giới, hắn mới là chí cao người thống trị, hư không chấn động há có thể không bị hắn phát giác. Thu Liễm tươi cười, Giang Hàn có chút nghiêm túc hỏi, "Giới Mộc, thôn phệ khối này sinh mệnh chi tâm, ngươi có nắm chắc đột phá tới giai đoạn thứ ba ư?" Không có 100% tự tin. Giới Mộc thấy Giang Hàn hỏi nghiêm túc, giải thích nói, "Thật ra thì, ta khao khát thái cổ giới Mộc sinh mệnh chi tâm cùng thần hồn chi tâm, cũng không phải là cần bọn chúng tăng tốc ta trưởng thành, ta theo thời gian tự nhiên trưởng thành đều có thể đi đến vương cảnh đỉnh phong. Ta khao khát là bọn chúng bên trong ẩn chứa giới Mộc bản nguyên chi bí, được càng nhiều, tương lai của ta liền càng nhiều khả năng hướng phía thái cổ giới Mộc phương hướng diễn hóa." Giới Mộc nói. Giang Hàn gật đầu. Giới Mộc cùng thái cổ giới Mộc liền phảng phất thiên đỉnh bản đảo trong viên cây đảo cùng thái cổ bản đảo thụ quan hệ. Đương nhiên, tự thôn phệ bên trên một khối sinh mệnh chi tâm, giới Mộc bản nguyên bên trong ẩn chứa sinh mệnh huyền diệu càng thần kỳ, cùng thái cổ giới một quan hệ lại càng gần một bước. Người thôn phệ nó, mau chóng trưởng thành, mặc kệ là cần tiên tinh hay là những bảo vật khác, toàn bộ nói cho ta biết. Giang Hàn nghiêm túc nói, ta hy vọng ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất đi đến giai đoạn thứ 3. Giang Hàn, ngươi đây là? Giới Mộc sững sờ. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất kết thúc trận này giới vực chiến tranh. Giang Hàn trong con ngươi có một tia kiên định. Đệ tới hơn 10 tràng giới vực kinh nghiệm chiến tranh, giới vực quyết chiến thất bại, thua trận một phương liền nên nhận thua rút lui, nhưng hôm nay yêu tộc liên minh chiến tranh thành trì vẫn tồn tại như cũ, đáng sợ còn muốn tái chiến. Mà Giang Hàn không muốn tái chiến. Từng vị hảo hữu, huynh đệ vẫn lạc, từng vị cố nhân tiêu tán ở trong tinh hà, trận chiến tranh này vẫn lạc đã rất nhiều, Giang Hàn không muốn lại nhìn thấy càng nhiều người đã chết đi. Giới Mộc nhìn Giang Hàn, nó cùng Giang Hàn thần hồn tâm ý tương thông, có thể cảm nhận được Giang Hàn thần hồn bên trong cái kia một cỗ tín niệm, đó là đối thắng lợi khát vọng. Ta dốc hết toàn lực. Giới Mộc hóa thân hài đồng nói khẽ. Giang Hàn mỉm cười, không cần có áp lực, bắt đầu đi. Trong thần điện, Giang Hàn khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, phần lớn tâm lực tìm hiểu không gian pháp tắc, một phần nhỏ tâm lực thì là duy trì trong cơ thể thế giới hóa thân, chú ý Giới Mộc. Ầm ầm. Hai đồng vung tay lên, hai đạo cành cây cách xa nhau thời không, nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem sinh mệnh chi tâm mảnh vỡ kéo vào Giới Mộc thân thể bên trong, về sau Giới Mộc khôi phục nguyên trạng. Vẹn vẹn an tĩnh phút chốc, đã thành dài tới hơn 4000 trượng Giới Mộc bộc phát ra vô tận mạnh mẽ sinh mệnh khí tức, đó là sinh mệnh chi tâm khí tức, nó đang bị Giới Mộc luyện hóa. Giang Hàn hóa thân đứng ở một bên, hắn có thể cảm nhận được, Giới Mộc cái kia sớm đã lan ra đến toàn bộ trong cơ thể thế giới khắp nơi, thậm chí kéo dài đến từng cái thời không bộ rễ, ngay tại điên cuồng thôn phệ lấy ngoại giới sinh mệnh năng lượng. Một bên luyện hóa nội bộ sinh mệnh chi tâm, một bên thôn phệ ngoại giới. Ầm ầm. Nguyên bản vẫn cấp tốc sinh trưởng Giới Mộc, đột nhiên bộc phát ra vô cùng đáng sợ khí tức, thân chính nổi lên phát hiện vô số bí văn, diễn hóa sinh mệnh tạo hóa, cũng nhanh chóng sinh trưởng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày. Theo thời gian trôi qua, Giới Mộc lấy điên cuồng tốc độ tăng trưởng, 4600 trượng, 4800 trượng, 5200 trượng. Một khắc cũng không từng ngừng lại. Giới Mộc càng là mạnh mẽ, thôn phệ ngoại giới linh khí tốc độ càng ngày, trưởng thành tốc độ liền càng nhanh, nhưng trưởng thành cần thiết cũng càng nhiều. Giang Hàn thầm nghĩ, lần trước trưởng thành đến 3500 trượng, Giới Mộc nói còn cần mấy trăm năm mới có thể lại đột phá, không biết cái này một cái sinh mệnh tâm có thể hay không tiết kiệm nhiều thời gian như vậy. Giang Hàn trong lòng có mong đợi. Giới Mộc đột phá tới giai đoạn thứ 3, liền đại biểu lấy trong cơ thể thế giới có thể lần nữa khuyết trương đi đến cực hạn, đặt thành Giới Mộc vừa mới thức tỉnh lúc cùng hắn quyết định tu hành kế hoạch. Đột nhiên, Giang Hàn khẽ nhíu mày, Quỳnh Hoa thần hoàng muốn gặp ta. Quỳnh Hoa trong điện, gần trăm vị nhân tộc đại năng đã hội tụ một nhà. Yêu tộc liên minh lại dám chủ động tiêu chiến, khẳng định là yêu tộc liên minh điều động tiếp viện, chỉ là chẳng biết tại sao Thánh Hoàng thành chưa điều động viện quân tới. Không có viện quân lại như thế nào? Lần trước đem bọn hắn giết đại bại, lần này vẫn như cũ có thể. Đúng, có Thiên Hàn thần chủ tại, còn có phần đông đỉnh tiêm vương cảnh. Thiên Hàn thần chủ tới. Giang Hàn. Phần đông đại năng giả lúc này nhìn về phía đi vào đại điện Giang Hàn, không có cách nào không chú ý Giang Hàn. Giang Hàn, bây giờ đã là lần này giới vực chiến tranh nhân tộc người mạnh nhất, một người liền bù đắp được mấy vị đỉnh tiêm vương cảnh. Bái kiến hoàng tôn, gặp qua các vị đạo hữu. Giang Hàn không mình hành lễ. Thiên Hàn thần chủ đã đến, ban thưởng ghế ngồi. Cao cư vương tọa bên trên Quỳnh Hoa thần hoàng mỉm cười nói, hắn bây giờ đã không đem Giang Hàn xem như một vị thiên phu yêu nghiệt tiên thần, mà là nhận định là bản thân phụ tá đắc lực, vương cảnh viên mãn cấp độ tồn tại. Không đem này nghi thức xa giao. Giang Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm túc nói, hoàng tôn, hội tụ phần đông đại năng, nhưng mà chuẩn bị nên chiến cùng yêu tộc liên minh giao thủ. Không sai. Quỳnh Hoa thần hoàng con ngươi lướt qua một tia sắc ý, trầm giọng nói, mấy canh giờ phía trước, Bạch Hoa thần hoàng đã hướng ta trao tay chiến thư, nói ngày mai lại tiến hành giao chiến. Căn cứ Phục Thiên thần hoàng thôi diễn, yêu tộc nên là lại điều động 2 đến 3 vị đỉnh tiêm vương cảnh, cũng có thể là 2 đến 3 vị vạn thần khôi lỗi. Quỳnh Hoa thần hoàng nói, cái kia Viêm An thần hoàng cũng đem bản thân dưới trướng cuối cùng một nhánh đại quân điều khiển đến, liền tộc khác quần tiên thần đều điều động tới. Giang Hàn xin hỏi hoàng tôn, lần nữa giao chiến, chúng ta nhưng có nắm chắc tất thắng? Giang Hàn nhìn Quỳnh Hoa thần hoàng. Giang Hàn hỏi một chút, nhất thời toàn bộ đại điện đều an tĩnh lại, tất cả mọi người suy tính. Ta cùng Thánh Hoàng thành rất nhiều hoàng cảnh trao đổi qua, liên minh tạm thời sẽ không cho chúng ta điều động mới viện quân, cho nên chúng ta không nắm chắc tất thắng. Quỳnh Hoa thần hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, ngay sau đó lại nói, bất quá, nếu như thật không địch lại, tất có viện quân đến. Căn cứ Phục Thiên thần hoàng thôi diễn, yêu tộc nên là lại điều động 2 đến 3 vị đỉnh tiêm vương cảnh, cũng có thể là 2 đến 3 vị vạn thần khôi lỗi. Quỳnh Hoa thần hoàng nói, cái kia Viêm An thần hoàng cũng đem bản thân dưới trướng cuối cùng một nhánh đại quân điều khiển đến, liền tộc khác quần tiên thần đều điều động tới. Giang Hàn xin hỏi hoàng tôn, lần nữa giao chiến, chúng ta nhưng có nắm chắc tất thắng? Giang Hàn nhìn Quỳnh Hoa thần hoàng. Giang Hàn hỏi một chút, nhất thời toàn bộ đại điện đều an tĩnh lại, tất cả mọi người suy tính. Ta cùng Thánh Hoàng thành rất nhiều hoàng cảnh trao đổi qua, liên minh tạm thời sẽ không cho chúng ta điều động mới viện quân, cho nên chúng ta không nắm chắc tất thắng. Quỳnh Hoa thần hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, ngay sau đó lại nói, bất quá, nếu như thật không địch lại, tất có viện quân đến. Chương 91, thế giới truyền thuyết. Giang Hàn, ngươi có biết bản thân nói cái gì? Quỳnh Hoa thần hoàng nhìn chằm chằm Giang Hàn. Giới vực chiến tranh, đó là mấy chục vạn tiên thần, đại năng giả hội tụ, yêu tộc liên minh lần này chí ít tăng viện 2 tôn đỉnh tiêm vương cảnh cấp độ cường giả, ngươi tuy là lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể chặn lại một cái Kim Hưng Vương, chiến tranh thắng bại khó dò. Cái khác phần đông đại năng giả cũng nhìn về phía Giang Hàn. Ta nguyên bản ngay tại ngộ đạo bên trong, đã lấy được chút đột phá. Giang Hàn cung kính nói, lại cho ta chút thời gian, ta có nắm chắc có thể đem vạn thần chiến thể lực lượng phát huy đến viên mãn chi cảnh. Quỳnh Hoa Thần Hoàng đầu tiên là sửng sở, đi theo liền đứng lên. Quỳnh Hoa Thần Hoàng âm thanh có một tia ngạc nhiên, đồng thời lại mang một tia hoài nghi nói, Giang Hàn, ngươi mới vừa nói một khi đột phá liền có thể đem vạn thần chiến thể phát huy đến viên mãn, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 90% chắc chắn. Giang Hàn nói. Được. Quỳnh Hoa Thần Hoàng cười to, hắn biết Giang Hàn tính cách, chưa từng đem lại nói toàn, nói có chín thành, cái kia đại biểu hầu như có 100% tự tin. Quỳnh Hoa Thần Hoàng nghiêm túc nói, chúng ta liền chờ đợi ngươi một ít thời gian, không cầu ngươi đem vạn thần chiến thể lực lượng đến cực hạn viên mãn, ngươi nếu là có thể đem cảnh giới tăng lên, chỉ riêng chiêu thức uy năng đều sẽ tăng lên, đến lúc đó chỉ bằng vào một cái Kim Hống Vương cũng khó khăn chặn lại ngươi. Đi đi. Quỳnh Hoa Thần Hoàng âm thanh quanh quẩn tại trong đại điện, ngươi trở về lúc chính là chúng ta đánh bại yêu tộc liên minh này. Vâng. Giang Hàn tràn đầy tự tin nói. Cái khác phần Đông Vương cảnh đại năng cũng là mong đợi, Giang Hàn cho bọn hắn ngạc nhiên đã quá nhiều, nếu là lần nữa đột phá, chú định trở thành trận này giới vực trong chiến tranh chói mắt nhất người. Trở lại bản thân thần điện, Giang Hàn lần nữa bế quan tu luyện, giới mục diễn hóa hắn giúp không được gì, cho nên chỉ phân ra một phần nhỏ chú ý, tuyệt bộ phận tâm lực đều tại tìm hiểu đạo pháp, không ngừng thôi diễn không gian pháp tắc, đồng thời tận lực đem thủy, không, sát lục ba con đường không ngừng dung hợp. Tuy là hy vọng rất nhỏ, nhưng nếu là có thể một lần ngưng tụ sát lục quy tắc đạo quả, đó mới là đại hỷ sự. Yêu tộc liên minh trận doanh, chiến tranh thành trì. Bạch Hoa Thần Hoàng, Viêm An Thần Hoàng cao cư vương tọa bên trên, phần đông yêu tộc liên minh đại năng giả, tiên thần cựu giai thống lĩnh hội tụ tại trong đại điện, như Kim Hồng Vương, Ngao Thần Vương, Hồ Phong Vương các từng vị. Cái gì? Nhân tộc tranh chiến. Một đám đại năng giả, tiên thần nghe nói Bạch Hoa Thần Hoàng nói ra tin tức, nhất thời tất cả xôn xao, ngay sau đó trong lòng bọn họ vừa nghi hoặc, bởi vì bọn hắn còn có chút kháng cự một trận chiến này, bởi vì chiến tranh hy vọng thắng lợi không tính lớn. Chúng ta tuy nhiều 2 tôn vạn thần khôi lỗi, lại nhiều 8 vạn tiên thần, chỉ sợ cũng liền so với nhân tộc đại quân thực lực hơi mạnh một chút, thắng bại không biết. Nhân tộc vì sao muốn tranh chiến? Một vấn đề này quanh quẩn tại yêu tộc liên minh chúng vương chúng thần trong đầu. Tạm thời, chúng ta không cách nào biết nhân tộc bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng nhân tộc Quỳnh Hoa Thần Hoàng lựa chọn tranh chiến là sự thật. Bạch Hoa Thần Hoàng quan sát phía dưới, trầm giọng nói, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, nhưng bọn hắn tranh chiến, vậy thì đại biểu bọn họ hiện có lực lượng không đủ để cùng chúng ta chống lại, chí ít khó mà thủ thắng. Đúng, bọn họ nhất định không có thủ thắng nắm chắc. Vậy mà tranh chiến. Yêu tộc liên minh một đám đại năng giả tiên thần nhất thời khôi phục lòng tin, nếu không phải không có thủ thắng nắm chắc, vì sao muốn tranh chiến? Cần biết trước đó giới vừa quyết chiến nhân tộc trận doanh nhưng mà lấy được đại thắng. Bọn họ hiện tại tranh chiến, chúng ta cũng không có cách nào cường công Quỳnh Hoa Tinh. Bạch Hoa Thần Hoàng âm thanh trầm thấp, ba chúng ta ngày khiêu chiến một lần, duy trì liên tục nửa năm sau, nếu bọn họ còn không xuất chiến, chúng ta liền bắt đầu diệt tuyệt toàn bộ Quỳnh Hoa giới vực tất cả thế giới, buộc bọn họ xuất chiến. Đúng, buộc bọn họ xuất chiến. Ha ha, bọn họ không chiến, liền buộc bọn họ đi ra. Phần đông yêu tộc đại năng giả gào thét. Giới vực chiến tranh, bình thường tới nói sẽ không hướng đối phương phàm tục sinh linh ra tay, phàm tục sinh linh chết đi, lại quá mấy chục trên trăm năm liền lại sẽ sinh sôi mở, loại trừ tăng thêm thù hận không có ý nghĩa quá lớn, nhưng nếu là chiến tranh một phương tranh chiến thời gian vượt qua nhất định hạn độ, lại không nhận thua, một phương khác liền sẽ bắt đầu đại diệt tuyệt, ép chiến. Nửa năm. Từ đó, yêu tộc liên minh cách mỗi mấy ngày đều sẽ hội tụ đại quân đi tới Quỳnh Hoa Tinh bên ngoài khiêu chiến, nhưng nhân tộc Quỳnh Hoa Tinh chỉ là đóng chặt phong tỏa, cũng không lui, cũng không xuất chiến. Tất cả những thứ này, bế quan bên trong Giang Hàn tự nhiên không biết được. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là 2 tháng đi qua. Vẹn vẹn 2 tháng, khối này giới một tâm ẩn chứa hơn phân nửa bí ẩn cùng sinh mệnh lực, cũng đã bị phân giải ra cũng cắn nuốt hết, ngược lại là so phân giải bên trên một khối giới một tâm thực sự nhanh hơn nhiều. Giang Hàn đột nhiên mở mắt ra, con ngươi có vẻ mong đợi, trọng yếu nhất chính là muốn đột phá. Đúng, đột phá. Một ngày này, so Giang Hàn trong dự liệu tới, thực sự nhanh hơn nhiều. Trong cơ thể thế giới hạch tâm, Giang Hàn một tia thần niệm hội tụ thành hóa thân đứng tại hư không bên trong quan sát, cắm rễ ở thế giới bản nguyên thánh nguyên bên trên giới mục, đã đến thẳng 8.400 trượng cao. Mặc dù không có giai đoạn thứ nhất đỉnh phong 8.400.000 trượng khoa trương như vậy, nhưng luận khí tức mạnh mẽ nhưng lại xa xa thắng được. Cùng trước khi bế quan so sánh, bây giờ giới mục lượng tăng trưởng tại kỳ thứ, trọng yếu nhất chính là chất thay đổi. Càng quan sát giới mục, Giang Hàn liền phảng phất nhìn thấy trong điện tịch ghi lại thái cổ giới mục phong thái. Giới mục giai đoạn thứ 2 đỉnh phong, Giang Hàn yên lặng cảm ứng đến. So sánh lúc mới đầu, giới mục hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ đã nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, bây giờ nó bản nguyên lực lượng chi mạnh mẽ, đủ để khiến vô số thượng vị tiên thần tuyệt vọng. Giai đoạn thứ 2, trên thực tế cũng liền tương đương với trung vị tiên thần, nhưng luận sinh mệnh lực mạnh mẽ đều tiếp cận vương cảnh, thảo mục tinh linh nhất mạch, thật được trời ưu ái. Giang Hàn âm thầm sợ hãi thán phục. Thảo mục tinh linh nhất mạch, trời sinh chính là sinh mệnh lực mạnh mẽ. Trong truyền thuyết, không chỉ một vị đế cảnh vẫn lạc tại thiên đế giới kiếm, chỉ có Lô Thủy đế quân còn sống. Giang Hàn thầm nghĩ, thật không biết, Vu Yêu trận chiến cuối cùng đến cùng kinh khủng đến loại tình trạng nào, có thể để thái cổ giới một sụp đổ. Từ bàn cổ khai thiên đến nay tất cả hạo kiếp, thảm thiết nhất đáng sợ nhất chính là Vu Yêu trận chiến cuối cùng. Theo thực lực tăng lên, tiếp xúc đến bí ẩn càng ngày càng nhiều, Giang Hàn đối Vu Diêu trận chiến cuối cùng liền càng sợ sợ, trận chiến kia, bất luận ngươi có cỡ nào vĩ đại truyền thuyết, bất luận ngươi có làm sao truyền kỳ bất hủ, phàm là nằm ở trong chiến tranh, tất cả đều mất mạng. Sau trận chiến này, lại không người dám nói không chết. Đột phá đi. Giang Hàn đang mong đợi. Âm âm phảng phất toàn bộ trong cơ thể thế giới đều đang chấn động, nguyên bản khí tức đã đến thẳng đỉnh phong giới mục, khí tức lần nữa tăng vọt, đồng thời nguy nga khổng lồ giới mục từ bên trong bắt đầu nhanh chóng đổ sụp. Cái kia nguy nga khổng lồ giới mục thân thể tán loạn, ẩn chứa rồi rào linh khí tiêu tán. Mới sinh mệnh, tự phá bại bên trong sinh ra, tự phá bại bên trong quật khởi. Giới mục đổ sụp đồng thời, một gốc còn nhỏ, khí tức càng thêm thần thánh khó dò độ cao vẹn vẹn 18 trượng giới tân sinh gỗ, từ cũ thân thể bên trong chậm rãi tạo ra. Ngay sau đó, dầm dầm tân sinh giới mục bắt đầu điên cuồng hấp thu ngoại giới năng lượng, độ cao bắt đầu tăng vọt, 20 trượng, 28 trượng, 36 trượng. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, liền đạt đến 64 trượng cao. Sinh trưởng của nó tốc độ mới dần dần chậm lại. Tuy là so sánh giai đoạn thứ 2 đỉnh phong 8.400 trượng, nó rất không đáng chú ý, nhưng tỏa ra khí tức nhưng càng mạnh mẽ, càng thần thánh, vô số đạo pháp theo nó trên thân thể một cách tự nhiên cụ hiện biến hóa ra. Một đạo, sinh vật đạo. Giai đoạn thứ 3, ha ha, Giang Hàn, ta rốt cục đạt đến giai đoạn thứ 3. Giới một âm thanh tràn đầy mừng rỡ, hơn nữa, ta có cảm giác, bây giờ ta, luận bản nguyên chi cao quý, tại đỉnh cấp linh căn bên trong hẳn là đều tính đỉnh tiêm, thậm chí có một tia hy vọng trở thành chân chính tiên thiên linh căn. Ta nhất định sẽ tái hiện thái cổ giới một phong thái. Giới mục tràn đầy tự tin nói, ban đầu hóa thân giới mục lúc, nó còn không dám như vậy hy vọng xa vời, nhưng theo từng bước một diễn biến tiến hóa, nó rốt cục thấy được con đường phía trước đột phá một tia hy vọng. Giang Hàn nghe, không khỏi cười một tiếng. Linh căn, không có chỗ nào mà không phải là ngôi bảo. Đỉnh cấp linh căn trưởng thành đến cực hạn, luận giá trị, có thể so sánh trung phẩm tiên tiên linh bảo thậm chí thượng phẩm tiên tiên linh bảo, giới mục có thể đến thẳng như vậy cấp độ, Giang Hàn tự nhiên mừng rỡ vô cùng, giới mục càng mạnh, trong cơ thể của hắn thế giới liền càng mạnh. Ta đối thế giới khống chế, lại trở nên thoải mái. Giang Hàn cảm ứng đến 8.4 ức vạn bên trong rộng lớn thế giới, nhất niệm, hắn liền có thể cảm ứng được thế giới bản nguyên khắp nơi. Giang Hàn, thật muốn khuyết trương thế giới ư? Giới mục hóa ra hài đồng thân ảnh, nhìn Giang Hàn, lần này, một khi đột phá, liền lại không có thể quay đầu lại. Ta rõ ràng. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã sớm thử qua, lấy hắn thực lực hôm nay đã có thể dung chuyển trước mắt thế giới bản nguyên, nếu là đạo pháp cảnh giới tiến thêm một bước ngưng tụ hạ vị đạo quả, tuyệt đối có thể nhen lửa thần hỏa mở ra thần quốc. Nhưng nếu là trong cơ thể thế giới lại khuyết trương, từ khai thiên lập địa tới nay, chỉ sợ không có người đi qua con đường này, lại không người đi đến qua mức độ này, con đường phía trước thế nào, Giang Hàn không có chút nào rõ ràng. Mở ra thần quốc độ khó sẽ tăng vọt đến loại tình trạng nào, Giang Hàn càng không nắm chắc. Ngưng tụ thượng vị đạo quả, cũng chỉ là Giang Hàn suy đoán. Ta như duy trì trước mắt trong cơ thể thế giới, đột phá hy vọng rất lớn, tương lai có cực lớn hy vọng lấy vương cảnh chi thân so sánh hoàn cảnh, đồng dạng được xưng tụng tuyệt thế yêu nghiệt, từ khai thiên đến nay vô số tu hành giả đều thuộc đỉnh phong nhất một nhóm thiên tài. Giang Hàn đôi mắt yên bình vô cùng. Nếu là như vậy, cả đời này, ta chỉ sợ đều sẽ không cam lòng. Cực hạn thế giới, đến cùng thế nào? Mạnh nhất thánh cảnh đường kết quả có thể đi tới loại tình trạng nào? Cái này đem trở thành ta cả đời tiếc nuối. Giang Hàn nhẹ giọng tự nói. Đúng, bước ra một bước này, có thể hay không tại 10 vạn năm bên trong đột phá, hắn lại không một chút chắc chắn. Nhưng, sinh mệnh phấn khích, chẳng phải đang tại đi đánh vỡ một cái kia cái cực hạn ư? Đi đạp vỡ phía trước không biết lạc đường ư? Đứng tại Tuế Nguyệt sông dài chi đỉnh, lại có mấy người có thể sớm thấy rõ phía trước? Giang Hàn dường như tự nói, khai thiên tích địa bản cổ, có thể nào nghĩ đến sẽ mở ra như vậy sán lạn thế giới? Bước ra cuối cùng một bước thiên đế, ai có thể đoán trước hắn thật có thể làm được ngàn vực độc tôn? Chiến thiên chiến địa yêu đế, thở thiếu thời lại như thế nào nghĩ đến bản thân thật có thể lại tụ họp vạn yêu vạn tộc tái hiện thái cổ huy hoàng? Như vậy, ai lại dám nói ta Giang Hàn không thể bước lên vạn cổ tuyệt đỉnh, cùng trong dòng sông lịch sử từng vị trí cường sánh vai, trong năm tháng cùng đông đế, thiên đế nhìn nhau luận đạo. Giang Hàn từ từ bình tĩnh trở lại. Lại đột nhiên, hắn trong đôi mắt thả ra vô tận thần quang. Ầm. Toàn bộ trong cơ thể thế giới bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng, mang theo một tia dứt khoát cùng điên cuồng, tại Giang Hàn cái kia chí cường ý chí dẫn dắt bên dưới, cùng với tại giới một toàn lực không chế xuống. Thế giới hạch tâm, Thánh Nguyên, dẫn động vô tận bàng bạc uy năng, trong nháy mắt bóp méo 8.4 ức vạn bên trong rộng lớn thế giới, toàn bộ trong cơ thể thế giới nhất thời xuất hiện vô số khe hở. Thiên băng địa liệt. Mở. Trong cơ thể thế giới tít ngoài rìa cách ngăn, theo chấn động mạnh một cái, ngay sau đó đông nhiên phá tan đến, không còn thế giới cách ngăn ngăn cản. Nhất thời toàn bộ trong cơ thể thế giới tại Giang Hàn cùng giới mục cùng thôi thúc dưới, bắt đầu nhanh chóng khuyết trương. 8.4 ức vạn bên trong thế giới, Giang Hàn cùng giới mục cùng khống chế trong tay, rất nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ, mỗi hướng ra phía ngoài khuyết trương một điểm, đều vô cùng gian nan. 8.4 ức vạn dặm, đã là một loại cực hạn, muốn đánh vỡ cực hạn, mỗi tiến lên trước một bước, đều vô cùng khó khăn. Giang Hàn đối với cái này sớm có đoán trước. Giao lượng lớn tiên tinh, nguyên tinh xuất hiện tại rộng lớn thế giới khắp nơi. Chém giết phần đông tiên thần, đại năng giả, Giang Hàn bây giờ chính là không bao giờ thiếu tiên tinh cùng nguyên tinh, không chút do dự sử dụng bọn chúng tới thúc đẩy toàn bộ trong cơ thể thế giới tái tạo khuyết trương. Trong cơ thể thế giới mỗi hướng ra phía ngoài khuyết trương trong cơ thể, thế giới bản nguyên liền mạnh mẽ một phần. Trời, cao hơn, càng sau. Thời gian trôi qua. 880 triệu dặm. Giới mục rung động nói, Giang Hàn, bây giờ trong cơ thể thế giới vẹn vẹn khuyết trương 2000 vạn dặm, nhưng bây giờ toàn bộ thế giới bản nguyên chi mạnh mẽ, đã mạnh gấp đôi. Gấp đôi. Tiếp tục. Giang Hàn âm thanh trầm giọng nói, trong cơ thể thế giới chưa đến thẳng cực hạn. Vô cùng vô tận linh khí, dày đặc Giang Hàn trong cơ thể thế giới. Giới Mộc điên cuồng hấp thu ngoại giới thời không bên trong tiên khí, linh khí, Giang Hàn luyện hóa đến từ bản nguyên vũ trụ bên trong bản nguyên chi lực, cộng thêm có thể xưng vô cùng tận tiên tinh, nguyên tinh cung ứng, trong cơ thể thế giới chậm chạp mà kiên định khuyết trương lấy. 920 triệu dặm, 940 triệu dặm, 980 triệu dặm. Trong cơ thể thế giới điên cuồng khuyết trương, mà theo trong cơ thể thế giới khuyết trương, Giang Hàn thế giới bản nguyên cũng tại kịch liệt tăng lên, cái kia tăng lên mức độ lớn, đã vượt quá Giang Hàn tưởng tượng. Càng tiếp cận 1 tỷ dặm, tiêu hao càng lớn, hướng ra phía ngoài khuyết trương tốc độ cũng càng chậm. Không đủ, nguyên tinh đã không đủ tiêu hao, chuyển hóa ra linh khí quá chậm, toàn bộ sử dụng tiên tinh, nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ khuyết trương. Giang Hàn không tính toán đánh đổi. Nếu là tiêu hao thời gian, từ từ hấp thu khuyết trương, thời gian mấy chục năm cũng có thể đi đến cực hạn, nhưng Giang Hàn không có nhiều thời gian như vậy, hắn nhất định phải tại trong vòng mấy tháng hoàn thành. Một ngày trời đi qua, chém giết vô số dị tộc cường giả được tiên thần, trọn vẹn tiêu hao tám thành, toàn bộ cộng lại đều có gần 100 vạn ước tiên tinh, còn không bao gồm lượng lớn nguyên tinh. Rốt cục, đi đến cực hạn. 1 tỷ dặm. Giang Hàn thần niệm hóa thân đứng tại Thánh Nguyên giới một bên trên, bên cạnh hắn đứng giới một hóa thân đi ra hài đồng. Hai người đều yên lặng cảm ứng đến một phương này tân sinh mạnh mẽ rộng lớn thế giới, Chu Thiên 365 chủ tinh thần, 84000 phụ thuộc ngôi sao, Thái Âm Thái Dương làm bạn vây quanh, Thánh Nguyên trấn áp vô tận mạnh mẽ thế giới bản nguyên. 1 tỷ dặm, chân chính cực hạn, không tiến thêm tốc nào nữa khả năng, đây là năm đó Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng trong miệng cuối cùng. Giới một đều cảm thấy rung động, trong cơ thể thế giới trung cực. Chân chính, thế giới truyền thuyết. Chương 92, nên chiến. Trong cơ thể thế giới khuyết trương đến cực hạn. Trong thế giới mấy phương đại lục tại Giang Hàn thao túng bên dưới cũng nhanh chóng đi đến cực hạn, bình tĩnh lại. Cùng trước đó so sánh thể tích nhìn như chỉ khuyết trương gấp đôi không đến, nhưng thế giới bản nguyên hùng hồn trọn vẹn mấy chục lần. Giang Hàn yên lặng cảm ứng đến mạnh mẽ trong cơ thể thế giới. Đột phá trước đó, hắn cùng giới một liên thủ trấn áp trong cơ thể thế giới rất nhẹ nhõm, bây giờ nhưng cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách. Bởi vì, hiện tại thế giới bản nguyên thực sự quá hùng hồn. Trong cơ thể thế giới khuyết trương đến cực hạn, ta cũng rốt cục được xưng tụng thánh cảnh cực hạn. Giang Hàn trong con ngươi có thần quang, bây giờ, ngăn tại trước mặt ta, chỉ còn dư cửa ải cuối cùng. Đánh vỡ thế giới, nhen lửa thần hỏa, mở ra thần quốc. Cửa ải này, hiện tại ta còn kém có chút xa. Giang Hàn căn bản không cần thử nghiệm, lấy hắn ngưng tụ đạo quả hạt giống đạo pháp cảnh giới, căn bản dung chuyển không được thế giới bản nguyên mạnh may. Bây giờ hắn thế giới bản nguyên chi mạnh mẽ, vượt qua 9 thành 9 thượng vị tiên thần thần quốc bản nguyên. 1 tỷ dặm, thế giới truyền thuyết, thánh cảnh cực hạn. Giới Mộc nhịn không được nói, Giang Hàn, ngươi thật sự có nắm chắc đột phá cái này một cực hạn. Đột phá trước đó, Giới Mộc có linh cảm trong cơ thể thế giới sẽ khuyết trương đến mức độ khó mà tin nổi, nhưng chân chính đi đến cực hạn, nó tại biết ngăn tại Giang Hàn phía trước là như thế nào cửa ải khó. Cái này cửa ải khó, so tiên thần đột phá trở thành đại năng giả muốn khó hơn gấp 100 ngàn lần. Bởi vì, thượng vị tiên thần có thể dùng mấy ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm năm tháng rất dài đi tu luyện, đi thử nghiệm từng đầu con đường, mà Giang Hàn chỉ còn lại có hơn 8 vạn năm thời gian. 8 vạn năm, đối đại năng giả tới nói, một lần bế quan chỉ sợ cũng đi qua. Tuy là cùng nhau đi tới, Giang Hàn đã sáng tạo vô số kỳ tích, nhưng Giới Mộc trong lòng cũng là không yên, thậm chí có chút hối hận lúc trước để Giang Hàn lựa chọn con đường này. Bởi vì, nếu là Giang Hàn đột phá thất bại bỏ mình, nó cũng sẽ bỏ mình. Nó đã chết qua nhiều lần, không muốn chết lại. Nắm chắc. Giang Hàn cười nói, thế gian này không như ý sự tình 89 phần 10, ta có thể làm chính là dốc hết toàn lực, bất luận cuối cùng thành bại, không cô phụ một thế này phấn khích. Đột phá phía trước, Giang Hàn còn có một tia do dự, nhưng sau khi đột phá, hắn ngược lại bình tĩnh trở lại. Giới Mộc, gia trì thân thể ta. Giang Hàn nói, xem như bản mệnh pháp bảo, Giang Hàn cùng Giới Mộc vốn là nhất thể, Giang Hàn thật ra thì cũng có thể trực tiếp thao túng Giới Mộc, chẳng qua từ Giới Mộc bản thân thao túng, có thể giảm bớt Giang Hàn tâm lực tiêu hao. Được. Giới Mộc lúc này điều động bàng bạc thế giới bản nguyên gia trì tại Giang Hàn thân thể phía trên. Giang Hàn ngay sau đó điều động Thánh Nguyên bên trong lần nữa ngưng tụ thánh lực, hóa thành một đạo hồng lưu tràn vào trong thân thể các ngõ ngách, đi sâu mỗi một tấc máu thịt chỗ sâu nhất. Đi đến Giang Hàn như vậy cảnh giới, một giọt máu liền phảng phất một thu nhỏ lại thế giới, thiên địa. Theo thánh lực tràn vào, dầm dầm Giang Hàn toàn thân tỏa ra dâng trào âm thanh, đồng thời làn da tầng ngoài mơ hồ hiện lên vô số phức tạp bí văn, có màu đen, có kim sắc, càng có một tia màu xanh, những này tráng lệ bí văn móc ngoặc hỗn hợp tại tất cả, khiến Giang Hàn tỏa ra khí tức càng thêm thần thánh. Mỗi một giọt máu, mỗi một tấc thịt đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cơ sở sinh mệnh cấp độ đang nhanh chóng tăng lên. Quả nhiên, trong cơ thể thế giới thuế biến một lần, ta cơ sở sinh mệnh cấp độ liền lại có thể tăng lên một lần, chỉ là không biết lần này có thể tăng lên tới loại tình trạng nào. Giang Hàn thầm nghĩ. Hắn có linh cảm, cơ sở sinh mệnh cấp độ sợ rằng sẽ nên đón một lần thuế biến. Phổ thông tu hành giả muốn tăng lên sinh mệnh cơ sở cấp độ rất khó rất khó, nghìn lần càng là một cái ràng buộc, vô số vương cảnh đại năng đều khó mà vượt qua cái này một ràng buộc. Giang Hàn thở thiếu thời liền đạt đến nghìn lần. Về sau càng theo trong cơ thể thế giới diễn biến càng là không ngừng tăng lên, đạt đến khó tin 3000 lần, cái này đã là khiến vô số hoàng cảnh đại năng phải vì thế mà rung động cấp độ. Ngồi tại bồ đoàn Giang Hàn chậm rãi mở mắt ra. Trong cơ thể thế giới khuyết trương, có thể dùng tiên tinh điên cuồng tăng tốc, nhưng cơ sở sinh mệnh cấp độ tăng lên nhưng nhanh không thể nửa phần, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Giang Hàn đứng người lên, hơi hơi một cảm ứng thời gian sâu dài, hắn liền đánh giá ra, hắn đã bế quan vượt qua 5 tháng. Giới vực chiến tranh, ta thống lĩnh vạn thần chiến thể, thực lực bản thân mạnh yếu ngược lại là thứ hai, chỉ cần giới một cảnh giới tăng lên là đủ. Giang Hàn nhẹ giọng tự nói, như vậy, trước đem trận này giới vực chiến tranh đánh thắng đi. Rào. Giang Hàn vung tay lên. Rộng lớn đại điện phía trong nhất thời xuất hiện hơn vạn tiên thần, cùng với một tôn vạn trượng nguy nga hình người khôi lỗi. Bái kiến thiếu chủ. Hơn vạn tiên thần đồng thời hành lễ, âm thanh tiếng vang ầm ầm thấu bát phương. Giới vực trong chiến tranh, phổ thông tiên thần chưa giao chiến lúc đều là nhàn hạ ở tại từng người trong thần điện, chỉ có Giang Hàn dưới trướng tiên thần đại quân, một mực ở tại hắn động thiên thế giới. Nhánh đại quân này là duy nhất thuộc về hắn lực lượng. Tổ trận. Giang Hàn ra lệnh một tiếng. Ầm. Trong tích tắc, hơn vạn tiên thần liền bay vào vạn thần khôi lỗi bên trong, dẫn động bàng bạc thiên địa lực lượng hợp thành vạn thần chiến thể. Giang Hàn cũng bay vào khôi lỗi hạch tâm bên trong. Ừm. Giang Hàn cảm ứng đến vạn thần chiến thể ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng, tuy là trước đó khống chế qua rất nhiều lần, nhưng lần này hắn nhưng cảm giác nhưng có chút khác biệt. Dường như điều động càng thêm nhẹ nhõm. Giới mục, bắt đầu đi. Giới mục bản nguyên gia trì, Giang Hàn lúc này bắt đầu điều động vạn thần chiến thể phía trong lực lượng, nhanh chóng, vạn thần chiến thể ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng nhanh chóng bị Giang Hàn nắm trong tay. Một thành, ba thành, năm thành, bảy thành. Hầu như trước mắt, Giang Hàn khống chế lực lượng liền vượt qua trước đó khống chế cực hạn. 9 thành. Giang Hàn tiếp tục đem hết toàn lực điều động lấy, theo hắn điều động lực lượng vượt qua 9 thành, cái kia còn lại lực lượng càng thêm khó điều động, mỗi một tơ dư thừa lực lượng đều khó mà điều động. Tiếp tục. Giang Hàn yên lặng cảm ứng đến vạn thần chiến thể. Rốt cục, Giang Hàn cảm giác được vạn thần chiến thể cuối cùng một tia lực lượng bị hắn nắm trong tay, 10 thành lực lượng. 10 thành cùng 9 thành 9 nhìn như chỉ kém một tia, nhưng đại biểu cho một cái căn bản tính đột phá. Âm ầm thiên địa lực lượng đột nhiên điên cuồng phun trào. Quần quần vô tận thiên địa lực lượng bao phủ tại vạn thần chiến thể phía trên, ngay sau đó ngưng kết tại vốn có vạn thần chiến thể trên thân thể, khiến vạn thần chiến thể càng lại độ phát sinh thuế biến, thân thể trở nên càng thêm ngưng thực, cánh tay, đầu lâu, thân thể, tất cả đều trở nên càng thêm chân thực. Liên như là chân chính thần ma. Giống vạn thần chiến thể Giang Hàn lại không tự chủ được tản ra ngập trời gào thét, làm cả thần điện đều ầm ầm nổ tung ra. Bình thường tới nói, ở tại trong thần điện, ngưng tụ vạn thần chiến thể động tĩnh sẽ không quá lớn, rất khó dẫn tới vạn giới chú ý, nhưng Giang Hàn thống lĩnh vạn thần chiến thể sau cùng biến hóa, động tĩnh quá lớn. So bình thường vạn thần chiến thể ngưng tụ động tĩnh phải lớn hơn mấy chục lần. Chuyện gì xảy ra? Toàn bộ nội thành thiên địa linh khí đều phát sinh nhiễu loạn. Là có người đang ngưng tụ vạn thần chiến thể, nhưng tại sao có thể có uy thế như thế? Từng tòa trong thần điện đại năng giả, tiên thần đều kinh ngạc, ngay sau đó từng cái bay ra thần điện đi tới hư không bên trong. Tất cả đều nhìn nơi xa cái kia tản ra uy thế ngập trời, giống như hỗn độn thần ma tái sinh nguy nga thân ảnh. Cái đó là Giang Hàn, là hắn tại thống lĩnh vạn thần chiến thể. Nhưng cái này vạn thần chiến thể cùng cái khác vạn thần chiến thể làm sao không giống, có thể đi đến uy thế như vậy? Chỉ sợ đều ép thẳng tới thần hoàng uy áp từng vị đại năng giả ngạc nhiên. Không một người dám tới gần. Thì ra là thế. Giang Hàn trong con ngươi tràn đầy ngạc nhiên, điều động 10 thành lực lượng, đại biểu cho viên mãn chi cảnh, liền có thể kích phát vạn thần khôi lỗi hoạch tâm bí văn. Kích phát hoạch tâm bí văn, tuy là lực lượng sẽ không tăng cường, nhưng dẫn động thiên địa lực lượng lại hóa thành linh khí thân thể, liền phảng phất thần ma huyết nhục đồng dạng, khiến vạn thần chiến thể chân chính hôn nguyên quý nhất, như là chân chính tiên thần thân thể. Vạn thần chiến thể, luận lực lượng vượt xa vương cảnh, mặt trước đánh giết có thể xưng vô địch, nhưng ở tính linh hoạt bên trên so vương cảnh đại năng kém xa. Cho nên giống trước đó ta luận tốc độ liền kém xa cái kia Kim Hưng Vương. Giang Hàn chiến ý ngập trời. Bây giờ, ta liền như là một vị chân chính đi đến vạn lần cơ sở sinh mệnh cấp độ vương cảnh đại năng. Hô. Giang Hàn bắt đầu thu liễm bản thân uy áp, đi đến viên mãn chi cảnh, hắn đã có thể hoàn mỹ khống chế vạn thần chiến thể lực lượng, nhanh chóng, Giang Hàn thống lĩnh vạn thần chiến thể cùng trước đó không có gì khác biệt. Lúc này, hô hô hô Quỳnh Hoa thần hoàng cùng với từng vị đại năng giả đều đã xuất hiện trong hư không, đồng thời Quỳnh Hoa thần hoàng vung tay lên, liền ngăn cách hư không bên trong mấy chục vạn tiên thần. Rất hiển nhiên, Quỳnh Hoa Thần Hoàng là sợ cái kia mấy chục vạn tiên thần bên trong có gian tế. Bái kiến Thần Hoàng. Nguy nga vạn thần chiến thể Giang Hàn ầm ầm hành lễ. Phần đông đại năng giả nhìn chăm chú lên. Ha ha, tốt. Quỳnh Hoa Thần Hoàng trong mắt tràn đầy mừng rỡ, Thiên Hàn thần chủ, ngắn ngủi hơn 5 tháng thời gian, ngươi vậy mà thật đột phá, bây giờ chi chiến lực chỉ sợ đã vượt qua tưởng tượng. Thiên Hàn thần chủ, lợi hại. Một đám đại năng giả cũng là thở dài nói, thật ra thì, trước đó đi qua hơn 5 tháng, đa số đại năng giả đã mất đi chờ đợi kiên nhẫn, dù sao tránh chiến đồng dạng tối đa cũng liền nửa năm. Chỉ là bị hạn chế Quỳnh Hoa Thần Hoàng mệnh lệnh mới từng cái kiên nhận chờ đợi. Không ngờ, Giang Hàn lại thật lấy được đột phá. Giang Hàn thống ngự vạn thần chiến thể bạo phát toàn bộ khí tức cảnh tượng, tuy chỉ có ngắn ngủi một hơi thở, nhưng này uy thế ngập trời cũng đã khiến những này vương cảnh các đại năng ghi nhớ trong tim. Chư vị, Thiên Hàn thần chủ đột phá, việc này không nên chậm trễ, lập tức chỉnh binh, chuẩn bị nên chiến. Quỳnh Hoa Thần Hoàng trong đôi mắt tràn đầy sắc ý, cái này giới vực chiến tranh nên đến lúc kết thúc. Vâng. Gần trăm vị đại năng giả từng cái chiến ý ngập trời. Giang Hàn đột phá, làm bọn hắn đối sắp đến chiến tranh tràn đầy lòng tin. Thắng lợi lòng tin. Từng tôn vạn thần chiến thể hình thành, từng tòa thiên thần trận cũng nhanh chóng hội tụ hình thành thiên thần chiến thể, đồng thời phần đông đỉnh tiêm vương cảnh cao đẳng cũng nhanh chóng phân tán đến từng cái quân đoàn. đứng tại quần quận đại quân đằng trước nhất, chính là Giang Hàn thống lĩnh vạn thần chiến thể. Chư vị, Quỳnh Hoa thần hoàng âm thanh tràn đầy sát ý, giới vực chiến tranh đã tiến hành 3 năm, chúng ta đã chết đi vô số đạo bạn, bây giờ, yêu tộc liên minh còn không muốn tối lui, bọn họ còn muốn chiến, nên như thế nào? Giết! Giết! Giết! Vô số tiên thần phát ra rung trời gào thét, cái kia hội tụ điên cuồng sát ý xông về trời cao. Giết sạch bọn họ, xuất phát! Quỳnh Hoa thần hoàng hạ lệnh. Ầm ầm mấy chục đầu không gian thông đạo mở ra, quân quận đại quân lúc này hóa thành từng đầu trường long bay ra Quỳnh Hoa tinh, thẳng hướng xa xa yêu tộc chiến tranh thành trì. Chương 93, tu binh. Yêu tộc chiến tranh thành trì bên trong. Nguy Nga vương tọa bên trên. Cái gì? Nhân tộc đại quân điều động, đã tới gần thành trì, ngay tại thành trì bên ngoài không đến ngàn vạn dặm chỗ bày trận. Bạch Hoa thần hoàng nhất thời giật mình, bọn họ vậy mà chủ động xuất chiến. Tránh chiến hơn 5 tháng, lại chủ động xuất chiến, chỉ sợ có thủ đoạn đặc thù. Viêm An thần hoàng ở một bên nói, không có. Bạch Hoa thần hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, lại nói, ta vừa mới xuyên thấu qua thời không quan sát, bọn họ bày ra trận thế cùng trước đó tương đương, trừ phi là nhân tộc Hỏa Vân động thiên lại điều khiển viện quân. Nhưng mà, như vẹn vẹn điều khiển viện quân, đã sớm nên điều khiển, làm sao sẽ kéo dài hơn 5 tháng? Bạch Hoa thần hoàng nhẹ giọng tự nói, đáng tiếc, tâm hoàng tại Quỳnh Hoa giới vực nhân tộc cao tầng bên trong cũng vẹn vẹn khống chế Bá Tiểu Vương một người, Bá Tiểu Vương bây giờ tại chúng ta một phương này, không cách nào dò xét đến càng nhiều tin tức. Tâm hoàng muốn bố cục vạn giới, nhân tộc có hơn 600 phương giới vực, Quỳnh Hoa giới vực cũng không phải là rất quan trọng giới vực. Hắn có thể chỉ định một cái vương cảnh quân cờ liền rất khó được. Viêm An thần hoàng trầm giọng nói, dù sao tâm hồn khống chế số lượng quá nhiều, đối tự thân là có ảnh hưởng. Ta hiểu, không thể lại hy vọng xa vời quá nhiều. Bạch Hoa thần hoàng gật đầu, trong ánh mắt có kiên định, bất luận nhân tộc có cái gì ám thủ, một trận chiến này cuối cùng muốn đánh bên trên một hồi lại biết, tất cả cẩn thận là hơn. Viêm An thần hoàng nói, tụ binh đi. Tụ binh đưa tin rất nhanh, yêu tộc liên minh phần đông vương cảnh đại năng, tiên thần cựu giai thống lĩnh hội tụ đến trong đại điện. Chư vị, Quỳnh Hoa thần hoàng cao cư vương tọa, quan sát phía dưới mấy trăm đạo thân ảnh, lạnh lùng nói, cái này hơn 5 tháng đến, chúng ta trọn vẹn khiêu chiến hơn 30 lần, nhân tộc một phương một mực phòng thủ mà không chiến, nhưng bây giờ, bọn họ đại quân đã tới gần chiến tranh thành trì bên ngoài. Một đám vương cảnh, tiên thần sắc mặt đều ngưng trọng. Bọn họ đã sớm đạt được tin tức, dù là ai cũng biết, nhân tộc tránh chiến mấy tháng, hôm nay dám chủ động khiêu chiến, khẳng định có nguyên nhân. Quan sát nhân tộc đại quân mặt ngoài, bọn họ cùng lần trước quyết chiến lúc quân trận không hai. Bạch Hoa thần hoàng ánh mắt đảo qua từng vị vương cảnh, tiên thần, nói khẽ, chúng ta đem lên chiến. Cái kia ngũ trảo kim long ngao thần vương đong đưa to lớn thân rồng, cao mày nói, hoàng tôn, có thể hay không trước dò xét thoáng cái Quỳnh Hoa giới vực một phương đến cùng có dấu giếm thủ đoạn gì? Rất khó. Bạch Hoa thần hoàng nhìn trong điện một vị nhân loại thân ảnh, nói, tâm hoàng tâm hồn khống chế mặc dù độc bộ vạn giới, nhưng cũng không thể tiêu hao lực lượng tại một phương giới vực bên trong khống chế hai vị vương cảnh, Bá Tiểu Vương đã bại lộ, chúng ta tạm thời không cách nào dò xét đến hạch tâm tin tức. Đúng. Người mặc gia thú Bá Tiểu Vương bình tĩnh nói, Quỳnh Hoa thần hoàng bố cục, cho dù là hành động người đều chỉ biết mình cái kia một bộ phận tin tức. Bất luận nhân tộc che giấu như thế nào thủ đoạn, có một chút cơ bản có thể xác định. Bạch Hoa thần hoàng nói, Giang Hàn thống lĩnh vạn thần chiến thể, nên là bọn họ người mạnh nhất. Thuận Tà Vương, Hổ Phủ Vương đứng tại Kim Hống Vương bên cạnh, Kim Hống Vương nằm ở hư không bên trong, nói khẽ, lần trước là ta lần đầu tiên cùng Giang Hàn giao thủ, cho nên bị hắn cuốn lấy, trong khoảng thời gian này ba huynh đệ chúng ta một mực tại suy nghĩ, ta đã có tương ứng phương pháp ứng đối hắn. Nếu là Hắc Vũ Vương thi triển Hồng Phong tinh phối hợp ta có một chút nắm chắc đem hắn bắt giữ. Thật chứ? Kim Hống Vương, cái này có thể không mở ra được chuyện cười, cái kia Giang Hàn thống lĩnh đại trận đến, đơn thuần lực lượng mạnh mẽ chính là vương cảnh viên mãn cấp độ. Từng vị vương cảnh đại năng mở miệng. Ta nói, cũng chỉ có một tia hy vọng. Kim Hống Vương gầm nhẹ nói, dù cho bắt chẳng được, ta đem hắn hoàn toàn áp chế vẫn có niềm tin. Yên lặng. Bạch Hoa thần hoàng âm thanh trầm thấp. Đại điện nhất thời an tĩnh lại. Một trận chiến này, Ngao thần vương, Bá Tiểu Vương, cùng với Hắc Vũ Vương, hai người các ngươi đi đối phó Giang Hàn. Bạch Hoa thần hoàng ánh mắt đảo qua tất cả thân ảnh, một trận chiến này, chúng ta muốn sử dụng ưu thế của chúng ta. Ưu thế? Kim Hống Vương đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trầm giọng nói, hoàng tôn nói là tốc độ. Đúng. Bạch Hoa thần hoàng gật đầu, kế hoạch của ngươi ta biết, nhưng thật giết, ngươi đoán chừng cũng liền áp chế Giang Hàn. Mà cái khác chiến cuộc, chúng ta dù cho ứng đối nhân tộc liên minh bên ngoài lực lượng, cũng chỉ hơi chiếm ưu thế, nếu bọn họ che giấu lực lượng một khi bạo phát, chúng ta thua không nghi ngờ. Cho nên, ngươi không thể bị Giang Hàn cuốn lấy. Giang Hàn thống lĩnh vạn thần chiến thể mặt trước đánh giết lợi hại, nhưng tốc độ rất chậm, lấy Ngao thần vương cùng Bá Tiểu Vương thủ đoạn, thêm vào Hắc Vũ Vương thao túng Hồng Phong tinh phụ trợ, hoàn toàn có hy vọng kiềm chế hắn. Mà mấu chốt nhất, Bạch Hoa thần hoàng nhìn Kim Hồng Vương, ngươi nhất định phải mở ra cục diện, nếu ngươi không cách nào quét ngang chiến trường, một trận chiến này chúng ta dù cho thắng cũng chính là thắng thảm. Kim Hồng Vương trong con ngươi tràn đầy sát khí, âm thanh lạnh lẽo, hoàng tôn, tin tưởng ta, chỉ cần cho ta thời gian, cho dù ba vị đỉnh tiêm vương cảnh liên thủ, ta đều có thể đem hắn đánh tan. Đúng, năm đó Kim Hồng Vương ba huynh đệ tại giới hải bên trong liên thủ cùng năm vị đỉnh tiêm vương cảnh chém giết, cũng không bại. Kim Hồng Vương, đều xem các ngươi ba huynh đệ. Trận chiến này, chúng ta tất thắng. Yêu tộc liên minh vương cảnh, tiên thần từng cái giống giận. Nếu không có một tia cơ hội thắng lợi, bọn họ là không muốn chiến, nhưng nếu là có thắng lợi hy vọng, bọn họ đồng dạng không muốn nhận thua, đây là hạo kiếp, không có ai có thể chân chính tránh đi, cuối cùng là phải một trận chiến. Dõi mắt chư thiên và giới, Kim Hống Vương đều thuộc đứng đầu nhất vương cảnh đại năng, bọn họ đối Kim Hống Vương có lòng tin. Vèo vèo vèo, hơn 20 vạn tiên thần từ trong thần điện phô thiên cái địa bay ra, nhanh chóng hội tụ tạo thành từng tôn vạn thần chiến thể, từng tòa thiên thần trận nhanh chóng hóa thành từng đầu đáng sợ thần thú. Trong đó chói mắt nhất, khí tức nhất, mạnh mẽ đương nhiên là cái kia dài vạn trượng kim sắc cự thử chiến thể. Chư vị, Bạch Hoa Thần Hoàng đứng tại hư không bên trong, quan sát phía dưới trùng trùng điệp điệp đại quân, âm thanh đè nén mà trầm thấp, 3 năm, giới vực chiến tranh đã duy trì liên tục 3 năm, như tính cả giai đoạn trước chiến tranh chuẩn bị, một trận chiến này càng có trên 100 năm. Các ngươi, còn muốn lại chiến ư? Quỳnh Hoa Thần Hoàng âm thanh tiếng vang tại mỗi người bên tai. Không người trả lời. Chúng ta rời đi cố hương, tạm biệt thân tộc, đi tới mảnh này xa lạ lãnh thổ, tắm máu chinh chiến mấy trăm năm. Bạch Hoa Thần Hoàng chậm rãi nói, 40 vạn tiên thần, nay đã vong gần nửa. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Ta từ trong con ngươi của các ngươi, thấy được đối với chiến tranh chán ghét, đối tử vong kinh khủng, mà ta, đồng dạng không muốn chinh chiến. Bạch Hoa Thần Hoàng âm thanh đột nhiên cao, nhưng mà, chúng ta không thể không chiến. Trong tay hắn kiếm vung lên, chỉ hướng nhân tộc Quỳnh Hoa Tinh phương hướng. Vì sao? Bạch Hoa Thần Hoàng tiếng giống giận dữ quanh quần bát phương. Bởi vì nhân tộc. Có tiên thần giận dữ hét. Nhân tộc. Càng rất mạnh hơn người hét. Nhân tộc. Nhân tộc. Một tiếng lại một tiếng, rốt cục, vô số yêu tộc tiên thần tất cả đều phát ra hoành động thiên điệu tiếng giống giận dữ, cái kia ngút trời trong tiếng giống giận dữ ẩn chứa vô tận thù hận cùng sát ý. Đó là dốc hết thiên hà chi thủy đều tắm không hết thù hận. Đúng. Bởi vì nhân tộc. Bạch Hoa Thần Hoàng ánh mắt đảo qua thiên địa, gầm nhẹ nói, đánh đi. Đây là trận chiến cuối cùng, đánh tan nhân tộc, giết sạch bọn họ. Yêu Minh, tất thắng. Tất thắng. Kèm theo ngút trời giống giận, tại Kim Hồng Vương, Hồ Phong Vương, Ngao Thần Vương chờ từng vị đỉnh tiêm tồn tại xuất linh dưới, yêu tộc liên minh đại quân trùng trùng điệp điệp lao ra chiến tranh thành trì. Kim Hồng Vương liên hợp bản thân hai vị huynh đệ, thống linh kim sắc cự thử chiến thể. Giang Hàn quả nhiên tại đại quân đằng trước nhất, thật muốn cùng ngươi giao thủ à, phía trên chiến trường này cũng chỉ có ngươi có thể địch nổi ta. Kim Hồng Vương nhìn quần quận trong tinh hà nguy nga cự nhân, trong lòng tràn đầy chiến ý, chỉ tiếc, vì chiến tranh thắng lợi, ta không thể cùng ngươi giao thủ. Vạn thần chiến thể lực lượng mạnh mẽ vô tận, nhưng quá cường đại lực lượng, ngược lại khó mà tuyệt đối khống chế, khắp nơi đều có sơ hở, tốc độ phi hành lên so sánh đỉnh tiêm vương cảnh đều muốn chậm hơn một đoạn. Ba huynh đệ chúng ta hình thành chiến thể, ta là có thể tuyệt đối khống chế viên mãn. Kim Hống Vương cực kỳ tự tin. Giết, giết. Ầm ầm, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, yêu tộc liên minh đại quân vừa xuất chiến tranh thành trì tạo thành trận thế, đại quân liền bắt đầu xung phong liều chết, tại Bạch Hoa Thần Hoàng điều động bên dưới, đều có mục tiêu. Ầm. Trung trung điệp điệp yêu tộc trong đại quân. Kim Hống Vương chỗ thống ngự kim sắc cự thử chiến thể tốc độ tăng vọt, vượt qua tất cả vạn thần chiến thể, thậm chí vượt qua tất cả đỉnh tiêm vương cảnh, như là một cái mũi tên, hướng phía nhân tộc lao thẳng tới mà tới. Chương 94, quét ngang bát phương. Tốc độ thật nhanh. Là Kim Hống Vương. Nhân tộc đại quân vô số tiên thần, vương cảnh đại năng đều chú ý tới cái kia kim sắc cự thử chiến thể. Công. Quỳnh Hoa Thần Hoàng băng lãnh âm thanh đồng dạng vang ở mỗi một vị nhân tộc đại năng giả, tiên thần cựu giai thống lĩnh bên hai. Nhất thời, ầm ầm ầm từng tôn vạn thần chiến thể, thiên thần chiến thể phảng phất từng đạo hồng lưu liền xông ra ngoài, Giang Hàn thống lĩnh vạn thần chiến thể cũng hướng phía Kim Hống Vương chỗ vọt tới phương hướng đánh tới. Có thể Giang Hàn triển lộ tốc độ, cũng liền cùng đỉnh tiêm vương cảnh tương đối. Ta bây giờ có thể hoàn mỹ khống chế vạn thần chiến thể, pháp lực mạnh mẽ vô tận, một khi bạo phát, lấy lực phá pháp, tốc độ đem vượt xa đỉnh tiêm vương cảnh, chỉ khi nào bạo phát, yêu tộc liên minh đại quân chỉ sợ cũng sẽ cảnh giác. Giang Hàn thầm nghĩ, che giấu lực lượng, tại thời khắc mấu chốt bạo phát, mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Đây cũng là hắn cùng Quỳnh Hoa Thần Hoàng đã sớm thương lượng xong đối sách. Đột nhiên, vèo. Chỉ thấy cái kia kim sắc cự thử chiến thể tại không gian xẹt qua một đạo gợn sóng, giống như quỷ mị đồng dạng, trong nháy mắt tránh đi Giang Hàn phương hướng, hướng phía chiến trường một chỗ khác nhân tộc đại quân đánh tới. Giang Hàn biến sắc. Kim Hống Vương vốn là thực lực ngập trời, bây giờ lại thống lĩnh chiến thể, tốc độ quá nhanh. Lấy Giang Hàn tốc độ bây giờ căn bản không có khả năng đuổi theo Kim Hồng Vương, chỉ khi nào tốc độ cao nhất bạo phát, thực lực chân thật liền bại lộ. Giang Hàn, không cần quản cái này Kim Hồng Vương, ta sẽ điều động cái khác đỉnh tiêm vương cảnh chặn lại hắn. Quỳnh Hoa Thần Hoàng lạnh lẽo âm thanh tại Giang Hàn bên tai vang lên, ta để Yếm Ma Vương phối hợp ngươi, việc ngươi cần là quét ngang yêu minh đại quân. Tốt. Giang Hàn gật đầu. Hắn hiểu được Quỳnh Hoa Thần Hoàng ý tứ. Hiện tại, liền nhìn hắn cùng Kim Hồng Vương ai lợi hại hơn, ai giết càng nhanh. Hô. Giang Hàn cầm trong tay tiên hàn đao, gào thét lên xông về ngay phía trước yêu tộc đại quân. Kim Hống Vương tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền xông vào nhân tộc đại quân trận doanh, chỉ thấy hai đạo lợi chảo gào thét, trực tiếp chụp về phía đối diện tới hai tôn thiên thần chiến thể. Chặn lại, nhanh, liên thủ chặn lại. Hai tôn thiên thần chiến thể liền nói. Nhưng Kim Hống Vương thực sự quá nhanh. Phốc phốc hai chảo, khiến hai tôn thiên thần chiến thể trong nháy mắt đã sụp đổ, cự chảo kia bên trong ẩn chứa đáng sợ uy năng lan ra, trong nháy mắt diện sát hơn ngàn vị tiên thần, còn sót lại mấy trăm vị tiên thần thì điên cuồng chạy trốn. Hô, Kim Hống Vương thân hình thoát một cái. Hưu. Hiu, hiu, hiu. 24 đạo lôi đỉnh xiềng xích lăng không mà tới, đồng thời một đạo đại hán khôi ngô xuất hiện tại Kim Hống Vương cách đó không xa, chỉ thấy thời không vặn mẹo, xiềng xích dùng tốc độ khó mà tin nổi trực tiếp đánh giết hướng về phía Kim Hống Vương. Nguyên Vương, chỉ bằng ngươi cũng muốn chặn lại ta? Kim Hống Vương gầm nhẹ, cút ngay cho ta. Ầm ầm. Kim sắc cự chảo gào thét, trong nháy mắt đập vào phần đông trên xiềng xích, vỗ một cái, cự trảo ẩn chứa quỷ dị lực lượng liền công chúng nhiều xiềng xích tất cả đều chấn động ra, ngay sau đó lại là một trảo, xé rách thời không thẳng hướng Nguyên Vương. Tháo. Nguyên Vương thao túng xiềng xích trong nháy mắt hóa thành một cây trường thương quét ngang trực tiếp quất về phía xé rách mà đến cự trảo. Bành đáng sợ lực trùng kích, trong nháy mắt đem trường thương này đánh thành 24 xiềng xích, thời không sụp đổ khiến Nguyên Vương cũng không khỏi tự chủ hướng về phía sau rút lui, gần như là bị một chiêu giết bại. Giết. Kim Hống Vương khí thế như hồng, một trảo ra, bao phủ bát phương thế giới, chém về phía Nguyên Vương. Kim Hống Vương. Một đạo tiếng gầm vang lên. Soạt. Một thanh đáng sợ thần kiếm diễn hóa tinh thần vạn tượng chém giết một trảo này. Bành. Cầm trong tay thần kiếm Chấn Tinh Vương trực tiếp bị đánh lùi lại mấy vạn dặm, lại tránh đi Kim Hống Vương tập kích đi lên hai đạo màu vàng lợi trảo, cái kia lợi trảo nhanh chóng chi mãnh liệt vượt quá tưởng tượng. So với lần trước còn muốn mạnh chút. Chấn Tinh Vương sắc mặt cũng hơi biến đổi, truyền âm nói, "Nguyên Vương, chúng ta liên thủ, nhất định phải chặn lại Kim Hống Vương, cho Giang Hàn thời gian." "Tốt." Nguyên Vương gầm nhẹ nói, nội tâm của hắn đồng dạng có sát ý ngút trời. Huyết Khâu Vương chết, đã sớm khiến hắn có chút điên cuồng, trong lòng của hắn, đối yêu tộc liên minh hận ý cùng sát ý đã đạt đến đỉnh điểm. "Giết! Giết!" Nguyên Vương cùng Chấn Tinh Vương hai bên trái phải liên thủ mà đến, trực tiếp thi triển ra vương cảnh bí thuật. 24 lôi đỉnh xiềng xích lại không cường công, mà là tầng tầng lớp lớp quấn quanh hướng Kim Hống Vương, đồng thời Chấn Tinh Vương kiếm cũng lại không đi thẳng về thẳng, phảng phất lơ lửng không cố định kiếm khí, đánh giết hướng Kim Hống Vương. Hiển nhiên, Nguyên Vương cùng Chấn Tinh Vương căn bản không có hy vọng xa vời chiến thắng Kim Hống Vương, chỉ nghĩ đem hắn trói buộc của lấy. Hừ, ý nghĩ hao huyền. Kim Hống Vương sắc mặt lạnh lùng, nó trảo pháp trong nháy mắt thay đổi, kim sắc cự trảo mang theo một cỗ kỳ dị chấn động, lấy vô cùng xảo trá góc độ liên tiếp đập vào lôi đình xiềng xích cùng cái kia tinh thần thần kiếm tự bên trên. Bành bành bành. Nguyên Vương cùng Chấn Tinh Vương thi triển bí thuật trực tiếp bị phá ra. Ta nhìn hai người các ngươi có thể chống đến lúc nào? Kim Hống Vương nghiêng người mà lên, vô tận trảo quang gào thét, có hung mãnh, có quỷ dị, có như lưu quang liên miên. Nhất thời, Nguyên Vương cùng Chấn Tinh Vương có chút khó mà chống đỡ, liên tục bại lui, nằm ở tuyệt đối yếu thế, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Ầm ầm. Nhân tộc đại quân cùng yêu tộc liên minh đại quân đã đụng vào nhau, trong chốc lát, liền có vô số tiên thần bắt đầu vỡ lạc, đây là lại một lần đại quyết chiến, chú định sẽ có vô số cường giả vỡ lạc. Ầm. Giang Hàn thống ngự lấy vạn thần chiến thể, tốc độ phi hành mặc dù cực nhanh, nhưng cũng kém xa Kim Hống Vương. Cho nên Bạch Hoa Thần Hoàng sớm liền theo kế hoạch an bài ba đại vương cảnh liên thủ thẳng hướng Giang Hàn. Bá Tiểu Vương, Ngao Thần Vương, Hắc Vũ Vương. Giang Hàn nhanh chóng nhận lấy cái chết. Bá Tiểu Vương cầm trong tay Tử Kim Trường Côn, tiếng gầm quanh quẩn tại ngân hà ở giữa. Bá Tiểu Vương. Giang Hàn trong con ngươi hiện lên một tia sắc ý, Bá Tiểu Vương tuy là bị tâm hồn khống chế mà phản bội, nhưng phản bội chính là phản bội, phản đồ, phải chết. Hô. Hô. Bá Tiểu Vương khí thế ngập trời, luận uy áp so với Nguyên Vương còn phải mạnh hơn một tia, vung lên Tử Kim Trường Côn bỗng nhiên liền đánh tới hướng Giang Hàn. Ngao Thần Vương đồng thời vung lên ngũ trảo, mỗi một trảo đều lập lòe chói mắt sắc bén, ngũ trảo đều xuất hiện công hướng Giang Hàn. Chấn. Hắc Vũ Vương đứng tại chỗ rất xa, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng, điều khiển cái kia đã hóa thành mấy chục vạn dặm nguy nga to lớn màu đỏ sẫm tinh thần, một cô đáng sợ hút vào lực lượng bao phủ hướng Giang Hàn. Giang Hàn trong con ngươi hiện lên lao một cái sắc bén. Sau một khắc, Thiên Hàn Đao động. Âm ầm vạn thần chiến thể bên trong ẩn chứa vô tận mạnh mẽ pháp lực, trong nháy mắt bị Giang Hàn kích phát tới được đỉnh phong, cái kia mạnh mẽ pháp lực ra chỉ tại chiến đao phía trên. Giao chiến đao đánh xuống. Chiến đao một bổ, nhất thời ngay tại quan chiến Quỳnh Hoa Thần Hoàng, Bạch Hoa Thần Hoàng, Viêm An Thần Hoàng, Khâu Điện Thần Hoàng, cùng với thế lực khắp nơi trong bóng tối quan chiến hoàng cảnh các đại năng, tất cả đều biến sắc, bọn họ có thể nhìn ra cái này chiến đao bên trong ẩn chứa đáng sợ uy năng. Một đao này, Bạch Hoa Thần Hoàng đột nhiên đứng người lên, trong con ngươi tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Sao lại thế? Khâu Điện Thần Hoàng hoảng sợ. Hô. Nhìn như thật đơn giản một đao, tại Bá Tiểu Vương cùng Ngao Thần Vương trong mắt nhưng phảng phất là khai thiên tích địa một đao, mang theo vô tận đáng sợ uy thế, trong nháy mắt liền chém xuống. Đao quang vừa hiện đồng thời, Bá Tiểu Vương cùng Ngao Thần Vương tâm cũng không khỏi run lên. Rào. Cái kia chiến đao lan ra đao quang trong nháy mắt vặn vẹo thời không khiến cái kia đáng sợ hút vào lực lượng tiêu tán. Bành ngay sau đó Thiên Hàn đao chém xuống, bổ vào đập tới Tử Kim Trường Côn bên trên, Bá Tiểu Vương chỉ cảm thấy một cỗ khó tin lực lượng từ chiến đao bên trong truyền lại đến, lấy thực lực của hắn mạnh mẽ đều cảm giác có chút không chịu nổi. Quá mạnh. Mạnh vượt quá tưởng tượng. Bành Bá Tiểu Vương không tự chủ được buông tay ra, Tử Kim Trường Côn lại bị đánh cho bay tứ tung, về sau chiến đao trực tiếp lướt qua, lại bổ vào Ngao Thần Vương vuốt rồng phía trên. Phốc, phốc. Năm cái to lớn vuốt rồng, trong nháy mắt bị chém đứt hai cái. Cái gì? Thậm chí ngay cả một đao đều không có chặn lại. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong chốc lát, nguyên bản đang giao chiến nhân tộc đại quân cùng yêu tộc liên minh đại quân, vị kia vị ngay tại điên cuồng giao chiến đỉnh tiêm vương cảnh, vạn thần chiến thể, thiên thần chiến thể, giờ khắc này đều an tĩnh lại, cho nên người đều khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Hai đại đỉnh tiêm vương cảnh cùng một vị vương cảnh cao đẳng liên thủ, cộng thêm một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo trấn áp, lại trực tiếp bị Giang Hàn trực tiếp nghiền ép đánh tan. Cho dù là biết Giang Hàn thực lực lấy được đột phá nhân tộc vương cảnh các đại năng, cũng chấn động vô cùng, bọn họ không nghĩ tới, Giang Hàn thực lực vậy mà lại tăng vọt đến loại tình trạng này. Giết. Giang Hàn ánh mắt lạnh lẽo, vọt thẳng hướng về phía hai người bọn họ. Nhanh. Không tốt, trốn. Bá Tiểu Vương cùng Ngao Thần Vương biến sắc, trong chốc lát liền lựa chọn chạy trốn. Trên thực lực chênh lệch quá xa, phản phất như là đỉnh tiêm vương cảnh đối mặt vương phổ thông vương cảnh, đỉnh tiêm vương cảnh một hai chiêu liền có thể đem phổ thông vương cảnh chém giết, Giang Hàn bây giờ cũng có thể làm được 3-4 chiêu đem bọn hắn chém giết. Muốn đi. Giang Hàn hoàn toàn khống chế vạn thần chiến thể, cái kia mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn, mạnh mẽ pháp lực trao cho vạn thần chiến thể tốc độ đáng sợ, khiến Giang Hàn tốc độ trong nháy mắt tăng vọt đến đáng sợ tình trạng. Vượt xa đỉnh tiêm vương cảnh tốc độ. Vẹn vẹn trước mắt, Giang Hàn liền đuổi kịp Ngao Thần Vương. Chém. Thiên Hàn đao mang theo khó lường uy năng lần nữa chém ra, Ngao Thần Vương sắc mặt kỳ biến, hắn to lớn phần đuôi đột nhiên vung ra, hóa thành mấy vạn trượng dài, quất ngày đó hàn đao. Cả hai va chạm, không có trong dự đoán thiên băng địa liệt. Vẹn vẹn nhẹ phù một tiếng, cái kia dài đến mấy vạn trượng đuôi rồng liền lần nữa bị cắt đứt. Ngay sau đó, đao quang chặt đứt đuôi rồng phía sau, tốc độ nhanh khó tin, trực tiếp bổ chúng nơi xa ngay tại chạy trốn Hắc Vũ Vương. Hắc Vũ Vương căn bản không kịp phản ứng, bởi vì đao quang tốc độ quá nhanh. Phúc. Hắc Vũ Vương cái kia nguy nga vạn trượng thân hình khổng lồ, trong nháy mắt bị đao quang chém thành hai nửa, thần hồn trực tiếp bị bức kia tán đáng sợ đao ý trực tiếp chôn vùi, thân thể cao lớn lơ lửng trong tinh không, máu tươi chảy xuống. Một vị am hiểu thời không chi đạo vương cảnh cao đẳng, ngã xuống. Chương 95, không có địch thủ. Cái kia mấy ngàn trượng chim đại bàng thân thể lơ lửng tinh không, lại không bất kỳ sinh mệnh khí tức, chỉ có máu tươi không ngừng chảy. Một màn này, khiến chiến trường xung quanh yêu tộc liên minh đại năng giả, thiên thần chiến thể bọn họ run sợ, ngay sau đó liền sinh ra vô tận sợ hãi. Hắc Vũ Vương cũng không phải bình thường đại năng giả, trên người chịu kim sĩ đại bằng huyết mạch, đi thời không nhất đạo, tại vương cảnh cao đẳng bên trong đều thuộc cực mạnh tồn tại. Nhưng, đối mặt Giang Hàn một đao, nhưng trực tiếp ngã xuống, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Mạnh có tin. Đơn giản nhất một đao, không có bất kỳ cái gì cuốn hút, không có bất kỳ cái gì huyền ảo chấn động, chính là mạnh đến cực hạn, nhanh đến cực hạn, trực tiếp đánh chết Hắc Vũ Vương. Đây mới là khiến Ngao Thần Vương, Bá Tiểu Vương chờ từng vị cường giả sợ hãi địa phương. Làm sao sẽ mạnh như vậy, Kim Hống Vương đều kém xa tí tắp. Thống ngự vạn thần chiến thể, có thể đi đến loại tình trạng này. Trốn. Mau trốn. Nhìn nơi xa cái kia uy thế tán loạn giống như thần ma giống như nguy nga thân ảnh, cho dù là đỉnh tiêm vương cảnh Ngao Thần Vương cùng Bá Tiểu Vương, đều không chút do dự chạy trốn. Vừa rồi một đao, cái kia phong mang, cái kia uy thế, là tuyệt đối áp đảo đỉnh tiêm vương cảnh phía trên, thậm chí là vượt qua vương cảnh đạt đến hoàng cảnh ngưỡng cửa, lại thêm Giang Hàn thống ngự vạn thần chiến thể không thể phá vỡ. Tiếp tục chém giết đi xuống, hai người bọn họ thật sẽ vẫn lạc. Giết. Giang Hàn sát ý ngập trời, tiếp tục hướng phía Ngao Thần Vương đuổi giết đi, tuy là hắn càng muốn giết hơn chết Bá Tiểu Vương, nhưng Bá Tiểu Vương miễn cưỡng có vương cảnh viên mãn cấp độ thực lực, còn có trung phẩm tiên thiên linh bảo chiến khải hộ thân, chém giết hy vọng rất xa vời. Ngao Thần Vương, thực lực liền muốn yếu nhiều. Vèo. Chớp mắt, Giang Hàn chiến đao ngang qua hư không, trực tiếp chém xuống. Giang Hàn. Ngao Thần Vương trong con ngươi hiện lên một tia dứt khoát. Hắn đến bây giờ cũng không từng hiểu Giang Hàn thống ngự vạn thần chiến thể sau tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy, nhưng hắn rõ ràng, dù cho tiếp tục chạy trốn, hắn cũng không tránh được mấy đao. Dầm dầm chỉ thấy Ngao Thần Vương thân rồng chặn lại, gần vạn trượng thân rồng giống như cong, đầu rồng thật cao nâng lên, to lớn râu rồng đong đưa, mắt rồng lạnh lẽo nhìn rơi xuống ngang dọc trăm vạn dặm đao quang. Ngũ Trảo Kim Long, giống như thần thánh. Long tộc, đây là một nhánh từng ngang dọc thiên địa chí cường tộc đàn, Ngũ Trảo Kim Long xem như trong long tộc gần với tổ long huyết mạch, thiên long tồn tại. Thời khắc đó tại huyết mạch cùng trong linh hồn kiêu ngạo không cho phép Ngao Thần Vương qua quýt lấy chết đi, cho dù chết cũng muốn đứng chết. Hô hô, hai đạo chảo quang xé rách thời không, đón nhận cái kia phảng phất muốn cắt ra ngân hà một đao. Thiên giới, Thiên đỉnh, Lăng Tiêu điện. Nguy nga vương tọa bên trên, ngồi tối sầm bảo nam tử, hắn khuôn mặt phổ thông, nhưng phảng phất thiên địa này trung tâm, tản ra một tia khí tức liền khiến trong điện vô số đại năng giả trở nên thần phục. Trong đại điện, nhị thập bát tinh túc, cửu diệu tinh hoàng, ngũ khí chân quân, các phương tinh quân từng vị có chức quan trong người đại năng giả bọn họ cũng từng người ngồi tại bồ đoàn trên đài ngọc. Trong điện đang có một cổ điện bảo kính treo ngược, hình chiếu ra một cảnh tượng chính là phát sinh ở Quỳnh Hoa giới vực chiến tranh. Hạo Thiên kính, trong thiên địa đứng đầu nhất dò xét trí bảo, nhất niệm liền có thể dò xét chư thiên vạn giới khắp nơi. Đại chiến lúc mới bắt đầu, phần đông đại năng giả còn có chút ngưng trọng, bởi vì Kim Hống Vương triển lộ uy thế sắc thực đủ mạnh, lại bọn họ đều biết Quỳnh Hoa thần hoàng đã không có che giấu thủ đoạn, cho nên ai thắng ai bại càng cũng chưa biết. Nhưng khi Nguyên Vương Trấn Tinh Vương tận lực ngăn cản Kim Hống Vương lúc, chiến trường một phương khác thống ngự vạn thần chiến thể Giang Hàn bạo phát, trong khoảng thời gian ngắn liền đánh tan hai vị đỉnh tiêm vương cảnh, càng là chém giết một vị vương cảnh cao đẳng, hùng mãnh khó tin. Cái gì? Cái này Giang Hàn? Lăng Tiêu điện bên trong phần đông đại năng giả từng cái kinh hô lên. Vạn thần chiến thể hôn nguyên quý nhất, đây là viên mãn chi cảnh, chỉ sợ đều có thể đi đến hoàng cảnh ngưỡng cửa. Hắn một cái tiên thần, cảnh giới lại đồng dạng, có thể đem vạn thần chiến thể phát huy đến viên mãn chi cảnh. Làm sao làm được? Hoàng cảnh ngưỡng cửa. Trên lực lượng sát thực đạt đến, nhưng hắn cảnh giới thấp, nhưng nhất lực phá và pháp, dựa vào tuyệt đối lực lượng, cũng có hy vọng chém giết đỉnh tiêm vương cảnh, lợi hại à? Khó tin. Từng vị đại năng giả tất cả đều sợ hãi thán phục rung động, thật là khó tin. Có thể đem vạn thần chiến thể phát huy ra viên mãn chi cảnh không ít, nhưng bình thường đều là hoàng cảnh đại năng, vương cảnh đại năng bên trong, chỉ có số rất ít đỉnh tiêm vương cảnh có thể làm được một bước này. Còn tiên thần, không người làm được. Đương nhiên, La Đao loại này khó tin yêu nghiệt tự nhiên ngoại lệ. Cái này một giới vực chiến tranh, nên là thắng. Hắc bào nam tử yên bình nhìn Hạo Thiên cảnh bên trong cảnh tượng, hắn xem như thống ngự nhân tộc chí cao lãnh tụ, một hồi giới vực chiến tranh thắng bại, cũng không quá bị hắn để ở trong lòng, Giang Hàn biểu hiện mới đáng giá hắn chú ý. Giang Hàn thiên phú, đúng là chói mắt, không thua kém một chút nào sư huynh của hắn La Đao. Hắc bào nam tử nhìn màn sáng bên trong nguy nga chiến thể, tu luyện hơn vạn năm liền đi đến như vậy cảnh giới, cùng con khỉ kia thật giống a. Nghĩ đến năm đó cái kia chiến thiên chiến địa gần như vô địch hầu tử, Hắc bào nam tử trong lòng càng là cũng là cảm xúc. Đã từng bao nhiêu cố nhân đều mất đi, bản tôn bọn họ rời đi đều mấy năm, thật không biết con đường kia phần cuối đến cùng tồn tại cái gì. Hắc bào nam tử khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua thời gian, phảng phất thấy được vô tận thời không bên ngoài cảnh tượng. Thiên giới, Đông Thắng Thần Châu. Thần Châu bên trong có một kéo dài không biết bao nhiêu ước dặm nguy nga sơn mạch, hắn sơn mạch chủ phong phía trong mở ra có một giới, đạo môn bốn đại bất diệt đạo thống một trong, Côn Luân giới. Xem như đạo gia huyền môn thánh địa, Côn Luân giới tại thái cổ kỷ nguyên thượng cổ kỷ nguyên lúc lại được xưng là Ngọc Hư Cung, truyền thừa từ đạo môn Tam Thanh đạo tổ một trong, Ngọc Thanh đạo tổ. Hưng thịnh nhất lúc, Côn Luân giới tên uy vạn giới, uy danh huyền hách, là vạn giới bên trong đứng đầu nhất đạo thống, nhưng tự trung cổ một hồi hạo kiếp bao phủ chư thiên, Tam Thanh đạo tổ ứng kiếp mất mạng, Côn Luân giới cùng với Thủ Dương Sơn, Bích Du cung cái này ba đại bất diệt đạo thống liền suy bại xuống dưới. Đến bây giờ cổ kỷ nguyên, kèm theo Ngọc Đế quật khởi, Lăng Tiêu điện càng là thay thế Côn Luân giới, trở thành đạo môn đệ nhất thánh địa. Có thể lại suy bại, Côn Luân giới cũng là trong thiên địa ít ỏi thế lực lớn một trong, lại tự trung cổ cái kia một hồi đại kiếp phía sau, sớm đã tách ra đạo môn ba nhà lại dần dần dung hợp, tại đạo môn bên trong mơ hồ cùng Lăng Tiêu điện chống lại. Đạo đình bên trong, một xanh bảo đạo nhân ngồi tại bồ đoàn thủ tọa phía trên, bên cạnh có một thanh trường kiếm hoành treo, toàn thân tỏa ra khí tức nhìn như ôn hòa, mơ hồ tản ra lăng lệ vô cùng kiếm ý kia khiến đạo đỉnh bên trong phần đông đại năng giả không dám cùng chi nhìn thẳng. Yêu tộc liên minh, vậy mà trực tiếp liền muốn thua, cái này Giang Hàn, thật là cao minh a. Thanh bảo đạo nhân ngồi tại bồ đoàn bên trên, có chút thở dài nói, trước có La Đao, sau có Giang Hàn, đôi này sư huynh đệ, thật muốn đồng hành kinh diễm một thế. Lữ tổ nói rất có lý, cái này Giang Hàn xác thực cao minh. Đạo đỉnh bên trong một vị trường bào tóc dài nam tử trung niên khẽ gật đầu, trọng yếu là, Quỳnh Hoa giới vực trận chiến tranh này, nhân tộc ta muốn thắng. Lữ tổ chính là thuần dương tiên nhân Lữ Đồng Tân. Mà cái này trung niên đạo nhân là đạo môn trung cổ lúc quật khởi một vị đại năng giả, Vân Thành đạo nhân. Trung cổ kỳ nguyên có mấy lần đại kiếp, trong đó thảm thiết nhất một lần đuổi sát Vu Yêu trận chiến cuối cùng, một lần kia đại kiếp Tam Thanh đạo tổ mất mạng, nhân tộc thập đế ngã xuống hơn phân nửa, toàn bộ chư thiên vạn giới đều rơi vào vô tận chiến hỏa. Đạo môn hơn 9 thành đại năng giả cũng ứng kiếp chết đi. Đại kiếp sau đó, Thủ Dương Sơn nhất mạch Lữ Đồng Tân, Ngọc Hư cung Dương Tiễn, Bích Du cung Vân Thành đạo nhân, ba vị đạo môn còn sót lại hoàng cảnh viên mãn tồn tại, chia tay chấp trưởng một phương đạo thống, lấy Côn Lôn Ngọc Hư cung làm chủ mạch, trọng trấn đạo môn, khiến đạo môn tại suy bại sau đó nhanh chóng chấn hưng, lần nữa quật khởi. Lữ tổ, Thanh Nguyên thần hoàng, Vân Thành đạo tổ, chính là chư thiên vạn giới vô số sinh linh đối bọn hắn tôn sưng. Thiên giới, Tây Nưu Hạ Châu, Linh Sơn, Di Lặc Phật tổ cùng Phật môn phần đông đại năng giả quan chiến lấy, cùng đạo môn phản phất, trung cổ đại kiếp lúc, Như Lai Phật tổ tiếp đón Phật tổ chờ một đám Phật tổ mất mạng, Phật môn tử thương vô số, Di Lặc Phật tổ chuyển thế trùng tu trở về, một lần thành tựu hoàng cảnh viên mãn, toàn bộ Phật môn bốn đại đạo thống trở thành mới vạn Phật chi tổ. Nhân tộc, Hòa Vân động thiên thánh hoàn thành. Yêu tộc liên minh, yêu giới, Thế Thiên phủ. Viêm An giới vực cùng Quỳnh Hoa giới vực chiến tranh, tiến hành đến chân chính giai đoạn quyết chiến, chiến tranh vừa mới bạo phát, liền đã dẫn tới chư thiên vạn giới tất cả thế lực vô số đại năng giả đều cách nhau rất xa thời không quan chiến. Có nhân tộc trận doanh, có yêu minh trận doanh, càng có còn nút trong bóng tối tất cả dị tộc trung lập thế lực. Hai đại trận doanh, thật ra thì đều là tất cả thế lực hội tụ. Giống nhân tộc trận doanh, loại trừ trọng yếu nhất Hỏa Vân động tiên, Thiên đỉnh, Phật môn, đạo môn cùng với nhiều tộc đàn thế lực đều là đứng tại nhân tộc trận doanh. Bọn họ đều tin tưởng nhân tộc có thể như quá khứ đồng dạng vượt qua lần này đại kiếp. Yêu minh trận doanh, loại trừ yêu tộc liên minh bản thân, còn có cổ ma nhất mạch, vượt sâu hắc ám, linh khâu, long tộc chờ thế lực cường đại đứng tại bọn họ một phương này, bọn họ có nhân tộc tranh đấu, chém giết vô tận tuế nguyệt, thậm chí từ thái cổ kỷ nguyên bắt đầu liền cùng nhân tộc đối địch, vô tận tuế nguyệt tích lũy xuống thù hận, căn bản không có khả năng hòa giải. Mà trong thiên địa bên trong, còn có tương đối một nhóm trung lập thế lực, những thế lực này nếu là toàn bộ liên hợp, chỉ sợ đều rất tiếp cận yêu tộc trận doanh. Hai đại trận doanh bây giờ đều là tận lực lôi kéo trung lập thế lực. Lần hạo kiếp này chính là sinh tử chi chiến. Chiến, có khả năng chết. Không chiến, nhất định chết. Bây giờ hạo kiếp mở màn vừa mới kéo ra, hai đại trận doanh còn có thể tha thứ tất cả trong thế lực đường, đến cuối cùng trước khi chiến đấu, tất cả trung lập thế lực đều phải lựa chọn trận doanh gia nhập. Quyết chiến phía trước, hai đại trận doanh tất nhiên sẽ liên thủ trước quét sạch tất cả trung lập thế lực. Vu Yêu tranh đoạt Hồng Hoang chúa tể trận chiến cuối cùng, quật khởi nhưng là nhân tộc, chuyện như vậy, từ khai thiên lập địa tới nay sẽ chỉ phát sinh một lần. Bất luận là nhân tộc trận doanh vẫn là yêu minh trận doanh, cũng sẽ không cho phép lại phát sinh lần thứ hai. Không có ai nguyện ý làm phá hôi, ai cũng muốn gia nhập thắng lợi trận doanh, mà trận này chẳng giới vực chiến tranh, chính là trung lập thế lực quan sát hai thế lực lớn mạnh yếu một chiếc gương. Mà lần này giới vực chiến tranh quyết chiến, làm Giang Hàn toàn lực bạo phát, một đao chém giết Hắc Vũ Vương lúc, chư thiên vạn giới vô số quan chiến đại năng giả đều hiểu, lần này giới vực chiến tranh, nhân tộc thắng. Quỳnh Hoa giới vực, trên chiến trường, Giang Hàn cùng Ngao Thần Vương giao thủ. Ngăn lại. Giang Hàn đệ nhất đao, Ngao Thần Vương ngăn lại. nhưng thiên hàn trong đao ẩn chứa khó tin lực trùng kích, xuyên thấu qua vướt rồng truyền lại đến Ngao Thần Vương trong thân thể, khiến hắn trong nháy mắt bị thương. Ngay sau đó, Giang Hàn lại chém ra đao thứ hai. Một đao hợp với một đao, phản phất diệt thế đao quang, thứ 13 đao, Ngao Thần Vương rốt cục bị chiến đao bổ trúng đầu rồng to lớn trực tiếp nổ tung, ngay sau đó vô tận đao quang bao phủ, đem hắn thân rồng trực tiếp chôn vùi. Ngao Thần Vương ngã xuống. Giới vực chiến tranh đến bây giờ, ngã xuống vị thứ nhất đỉnh tiêm vương cảnh, xuất hiện. Một màn này, khiến trên chiến trường vô số cường giả yêu tộc run sợ, Ngao Thần Vương, vị này Long tộc Ngũ Trảo Kim Long mới tiến hành hai lần chinh chiến, liền bị chém giết chết đi. Hơn nữa, là tại một trọi một mặt trước va chạm dưới tình huống. Điều này đại biểu hai bên chênh lệch đã phi thường lớn. Hoàng Tôn, lui đi. Không ngăn được, trực tiếp chém giết Ngao Thần Vương, Kim Hống Vương đều khó có khả năng làm được. Rút lui đi. Nhìn tay kia cầm chiến đao khí thế ngập trời vạn thần chiến thể Giang Hàn, đối mặt Giang Hàn yêu tộc liên minh đại quân không có người nào sinh ra cùng tranh hùng tâm, bọn họ chiến ý triệt để bị vỡ vụn. Giết. Giang Hàn vung lên chiến đao, ẩn chứa ngút trời sát y âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường, lần nữa hướng phía yêu tộc liên minh đại quân đánh tới. Giết giết. Đem những này dị tộc tất cả đều giết sạch. Ha ha, trận chiến này, nhân tộc ta tất thắng. Giết sạch bọn họ, một cái cũng không được lưu. Giết. Nhân tộc đại quân khí thế như hồng, phần đông đại năng giả, vô số tiên thần, cái kia bị đè nén gần 3 năm nội tâm hoàn toàn bạo phát, từng cái điên cuồng sát lục lên. Yêu tộc liên minh tiên thần chiến thể hóa thành từng đầu thần thú bị công phá, chiến thể tán loạn sau xuất hiện ngàn vạn tiên thần thảm thiết gào thét, giấy rủa, nhưng khó thoát bị diệt sát vận mệnh, từng vị vương cảnh đại năng đồng dạng bị vây công ngã xuống. Chiến tranh bên trên, chói mắt nhất đáng sợ nhất, đương nhiên là Giang Hàn. Không có người có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Thiên thần chiến thể, phổ thông vương cảnh cao đẳng, không có ai có thể chặn lại hắn hai đao, cho dù là thân thể không thể phá vỡ vạn thần chiến thể, cũng bị hắn mấy đao đánh cho bay ngược, chiến thể phía trong bộ hạ nhiều tiên thần bị trực tiếp trùng kích đến chết. Chân chính, vô địch. Phía dưới số lượng từ không nhận phí. DS, một chương này, bộ phận nội dung là đối chư thiên vạn giới thế lực và thế cuộc một cái đại khái phân tích cùng tổng kết, toàn bộ chuyện xưa bối cảnh, thoát thai từ Trung Quốc truyền thuyết thần thoại, có tham khảo bộ phận Hồng Hoang giả thiết, nhưng cũng không phải là hoàn toàn giống hơn, thời gian trình tự cùng nhân vật giả thiết cũng không phải hoàn toàn nhất trí. Nhất là trong đó đối trước mắt Phật môn đạo môn lãnh tụ giả thiết, chỉ là kịch bản phục vụ, thư hữu không nên quá để ý. Ừm, nếu như cùng truyền thống thần thoại có xung đột, ta là tác giả ta làm chủ, tay động đầu chó. Chương 96, chúng ta sẽ thắng. Kèm theo một tôn vạn thần chiến thể bị Giang Hàn vài đao đánh cho bay ngược, yêu tộc liên minh đại quân lại không bất kỳ đấu trí, bắt đầu tự chủ hướng về chiến tranh thành trì thu lại. Thua. Viêm An Thần Hoàng than nhẹ một tiếng, trong con ngươi hiện lên một tia buồn bã. Lần trước quyết chiến thất bại, yêu tộc liên minh thương vong tuy khốc liệt, có thể cũng không phải là hoàn toàn thiên về một bên tán loạn, cũng cho nhân tộc cực lớn sát thương, lần này nhưng là chân chính tan tác. Đặc biệt là Giang Hàn, phàm là chống cự, tất cả đều chém giết. Như vậy tan tác, thương vong cũng quá lớn, đặc biệt là chiến lực hơi yếu thiên thần chiến thể, chỉ sợ liền một nửa đều trốn không thoát tới. Mà cái này tham gia một lần giới vực chiến tranh tiên thần, đại năng giả, hơn phân nửa đều là Viêm An Thần Hoàng dưới trướng, thậm chí có mấy vạn hỏa nham tộc tiên thần, như vậy đổ sát, Viêm An Thần Hoàng làm sao không đau lòng. Vậy mà trực tiếp thua, một cái Giang Hàn, vậy mà liền quét ngang toàn bộ chiến trường. Bạch Hoa Thần Hoàng trong đôi mắt tràn đầy không cam tâm, hắn một cái nho nhỏ tiên thần, làm sao sẽ mạnh tới mức này? Vì một trận chiến này, hắn chuẩn bị quá lâu, nếu là thắng lợi, hắn sẽ thành Quỳnh Hoa giới vực mới giới vực chi chủ, nhưng lần này giới vực chiến tranh lại bị Giang Hàn phá hoại. Hai lần mấu chốt nhất chi chiến đều là Giang Hàn mà thất bại. Rút lui đi. Viêm An Thần Hoàng nói khẽ. Viêm An, ta. Bạch Hoa Thần Hoàng còn muốn nói cái gì? Thua, chính là thua, ta không trách ngươi, trận chiến này cũng không phải là ngươi chỉ huy vấn đề. Viêm An Thần Hoàng âm thanh trầm thấp, nhưng ta không muốn ta binh sĩ toàn bộ táng thân tại đây chẳng không có chút nào hy vọng trong chiến tranh, Bạch Hoa, ngươi có thể hiểu. Viêm An Thần Hoàng yên bình ánh mắt bên trong ẩn chứa một tia băng lãnh. Ừm. Bạch Hoa Thần Hoàng sắc mặt khó chịu nổi, nhưng không do dự nữa, lúc này hướng trên chiến trường tất cả yêu tộc liên minh truyền âm nói: Chúng vương chúng thần, nhanh chóng luân phiên che chở rút lui. Đồng thời, Bạch Hoa Thần Hoàng hướng giết sâu nhất Kim Hống Vương ba huynh đệ truyền âm: Kim Hống Vương, nhanh chóng trở về, chặn lại Giang Hàn, che chở đại quân rút lui. Rút lui. Mau rút lui. Đã bắt đầu tán loạn yêu tộc liên minh đại quân rốt cục triệt để đã sụp đổ, vô số cường giả bắt đầu tranh nhau chen lấn chạy trốn. Luân phiên che chở. Nếu là bình thường rút lui bọn họ sẽ làm như vậy, nhưng bây giờ, binh bại như núi đổ, chỉ là ngoài miệng nói một chút thôi. Chậm một bước liền có khả năng chết, không có ai nguyện ý thay người khác đi chết. Chiến trường một chỗ khác. Thua. Kim Hướng Vương, Thuận Tà Vương, Hổ Phủ Vương ba huynh đệ tạo thành kim sắc cự thử chiến thể nhận được mệnh lệnh lập tức bắt đầu rút lui. Nguyên Vương, Trấn Tinh Vương mặc dù tận lực ngăn cản, có thể Kim Hướng Vương liều mạng đạo quả bị tổn thương, trực tiếp thi triển liều mạng bí thuật. Lấy Kim Hướng Vương làm chủ thể, bọn họ ba huynh đệ liên thủ đạt đến vương cảnh viên mãn cấp độ, toàn tâm toàn ý muốn chạy trốn, dù cho Giang Hàn đều rất khó lưu lại bọn họ. Vèo. Kim sắc cự thử chiến thể giống như quỷ mị xẹt qua hư không, lại trực tiếp tránh đi Giang Hàn vị trí khu vực, hướng phía ngân hà phần cuối điên cuồng chạy trốn. Đại ca, vừa rồi Bạch Hoa Thần Hoàng không phải cho chúng ta đưa tin, muốn chúng ta ba huynh đệ chặn lại Giang Hàn, che chở đại quân rút lui ư? Thuận Tà Vương có chút kinh ngạc. Lão nhị, ngươi cho rằng hiện tại là cùng Giang Hàn chém giết thời điểm ư? Ngươi xem một chút toàn bộ chiến trường, chúng ta một phương này đã thua, bại quá thảm rồi. Kim Hống Vương truyền âm nói, cái này Giang Hàn thống lĩnh chiến thể có thể bạo phát kinh người như vậy tốc độ, tuyệt đối là đem vạn thần chiến thể phát huy đến viên mãn, chỉ sợ đều đi đến hoàng cảnh ngưỡng cửa, chúng ta tuyệt không phải đối thủ. Kim Hống Vương mặc dù tự tin, nhưng cũng không cho rằng bản thân đạt đến hoàng cảnh ngưỡng cửa. Nhị ca, đại ca nói đúng. Hổ Phủ Vương truyền âm nói, cái kia vạn thần chiến thể chẳng những chiến lược ngập trời, trọng yếu nhất chính là không thể phá vỡ. Chúng ta cùng hắn giao thủ, Giang Hàn chỉ cần tấn công không cần phòng thủ, thực lực chúng ta vốn là yếu, lại nhân tộc đại quân sẽ còn phụ trợ hắn. Sơ ý một chút, ba huynh đệ chúng ta thật sự có khả năng vẫn lạc tại cái này. Tốt, ta nghe các ngươi, cũng không cùng cái này Giang Hàn chém giết, tương lai có cơ hội tự nhiên lại cùng hắn giao thủ. Thuận Tà Vương gật đầu, lại truyền âm nói, bất quá đã chống lệnh, vậy thì không thể trở về chiến tranh pháo đài. Một khi trở về cái kia Bạch Hoa Thần Hoàng dưới cơn thịnh nộ sợ sẽ phát tiết tại trên người chúng ta. Lão nhị, ý của ngươi là? Kim Hống Vương trầm giọng nói, trực tiếp thoát ly chiến trường, sau đó thi triển tuấn di về yêu giới, đi gặp Dịch Thần Hoàng. Thuận Tà Vương nói, đến lúc đó Bạch Hoa Thần Hoàng một cái bình thường hoàng cảnh có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ? Được. Kim Hống Vương gật đầu. Đi. Đi. Kim Hống Vương ba huynh đệ thảo luận định, lần nữa thiêu đốt đạo quả bản nguyên, đem tốc độ tăng vọt đến cực hạn, dù cho Giang Hàn thống lĩnh vạn thần chiến thể đều không kịp, một đường điên cuồng chạy trốn, rất nhanh liền xa xa thoát khỏi chiến trường. Bọn họ thoát ly chiến tranh, nhân tộc đại quân tại Quỳnh Hoa Thần Hoàng mệnh lệnh dưới, lại chưa đuổi theo bọn hắn. Một trận chiến này, bại quá thảm rồi. Cái kia Giang Hàn, tại thống lĩnh khối lỗi, chiến trận bên trên xác thực có thiên phú kinh người. Vẹn vẹn một tiên thần có thể đi đến như vậy cấp độ. Kim Hống Vương ba huynh đệ cách nhau rất xa thời không nhìn về phía trên chiến trường đánh đâu thắng đó Giang Hàn. Quét ngang toàn bộ chiến trường, hơn 20 vạn tiên thần xuất chiến, chỉ sợ cuối cùng có thể còn sống sót không đến một nửa. Đây là chỉ là giới vực chiến tranh, như đến hạo kiếp trận chiến cuối cùng, cái kia lại là cỡ nào cảnh tượng thê thảm. Kim Hống Vương ba huynh đệ lại là thổn thức, lại đối tương lai nhiều một tầng lo lắng. Đột nhiên, Kim Hống Vương, ba người các ngươi lại dám chống lệnh. Bạch Hoa Thần Hoàng cái kia ẩn chứa vô tận tức giận lạnh lẽo âm thanh tại Kim Hống Vương ba huynh đệ bên thai vang lên. Hoàng tôn, cũng không phải là ba huynh đệ chúng ta không muốn chiến, thật sự là bị thương nghiêm trọng, vô lực lại chiến. Kim Hống Vương cực kỳ cung kính, hướng về phương xa xa xa một bái, lại nói, ba huynh đệ chúng ta liền trước về yêu giới hướng Dịch Thần Hoàng phục mệnh. Ngay sau đó, ông thời không một hồi nhộn nhạo, Kim Hống Vương, Thuận Tà Vương, Hổ Phủ Vương đồng thời biến mất trong tinh không. Không, ta không muốn chết, không muốn chết ta. Thần Hoàng, nhanh mau cứu ta. Theo Kim Hống Vương ba huynh đệ rời đi, yêu tộc liên minh đại quân một phương lại không người có khả năng chặn lại Giang Hàn. Giang Hàn chỗ đến, liền trực tiếp quét ngang một mảng lớn, giết vô số cường giả yêu tộc tuyệt vọng. Giết, giết. Nguyên Vương, Trấn Tinh Vương các đỉnh tiêm vương cảnh, cùng với Phách Vũ Vương, Thiên Trạch Vương các vạn thần chiến thể, từng người thẳng hướng từng mảnh khu vực, hoàn toàn là thiên về một bên tàn sát. Yêu tộc liên minh tận lực chạy trốn, nhân tộc đại quân thì là lấy Giang Hàn đứng đầu, bày ra điên cuồng đổ sát, không ai nguyện ý nương tay. Đi qua giới vực chiến tranh mấy chục tràng giao chiến tẩy lễ, mấy chục vạn tiên thần máu tươi, khiến còn sống vương cảnh đại năng, tiên thần đều hiểu, hạo kiếp chi chiến, hoặc là sinh, hoặc là chết. Hôm nay, giết chết thêm yêu tộc trận doanh một vị tiên thần, như vậy, tương lai hạo kiếp trận chiến cuối cùng lúc phe mình thắng lợi khả năng liền muốn cao một điểm. Nhân tộc thánh địa, Hỏa Vân động tiên, thánh hoàng trên thành không, vị kia tại hỗn loạn thời không bên trong trong lương đỉnh. Binh chủ cùng bao phủ tại vô tận quang minh bên trong người áo bào trắng đang ngồi lấy, xuyên thấu qua xa xôi thời không quan chiến. Trận này, chúng ta thắng. Binh chủ cái kia giả cỗi gương mặt nở một nụ cười, thêm vào lần này, hết thảy 21 tràng giới vực chiến tranh, chúng ta thắng 13 chẳng. Ừm, chúng ta tại vương cảnh, tiên thần cấp độ chiến lực vượt xa yêu tộc liên minh trận doanh. Người áo bào trắng gật đầu nói, ngươi đệ tử này có thể yêu nghiệt như thế, chắc hẳn được không phải bình thường cơ duyên, cuối cùng quyết chiến phía trước, có hay không có cơ hội đi đến hoàng cảnh. Cuối cùng quyết chiến, đế cảnh, hoàng cảnh là chiến lược chủ yếu, vương cảnh, tiên thần tuy là cũng rất quan trọng, nhưng chỉ vẹn vẹn là phụ trợ, đối trận chiến cuối cùng kết quả ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Khó. Binh chủ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn nếu có thể sớm 1000 vạn năm, tộc ta có lẽ có thể sinh ra một vị hoàng cảnh viên mãn siêu cấp tồn tại, nhưng hắn xuất thân quá muộn, tích lũy quá ít. Hoàng cảnh viên mãn, ngươi ngược lại là rất xem trọng ngươi vị này đệ tử. Người áo bào trắng cười một tiếng, ngươi giới trướng tất cả đệ tử, kiệt xuất nhất Tiên Dương, khoảng cách viên mãn đều kém một bước. Tiên Dương, nếu là có thể phá vỡ tâm ma, nên có thể đến thẳng viên mãn chi cảnh, thậm chí một lần bước vào trí cao cũng có thể. Binh chủ nói, cái này hạo kiếp là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Vu yêu trận chiến cuối cùng lúc huyết đế chỉ là hoàng cảnh viên mãn, trải qua trận chiến cuối cùng thuế biến một lần đi đến đế cảnh. Về sau càng tại trên đế lộ đi cực xa, ép thẳng tới thiên đế. Tất cả những thứ này tiền đề là cái này hạo kiếp, chúng ta muốn thắng. Người áo bào trắng nói khẽ, chúng ta sẽ thắng. Binh chủ âm thanh lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Chương 97, chiến thắng. Một chỗ vô cùng xa xôi cương vực bên trong, rời xa nhân tộc cương vực, cũng rời xa yêu tộc liên minh cương vực, sinh sống đại lượng dị tộc. Cương vực trung tâm một tòa đại thế giới. Tộc đàn trong thánh điện, nhân tộc lại thắng một trận. Một vị đầu đội vương miện màu bạc cự nhân ngồi tại nguy nga vương tọa bên trên, không đơn thuần là làn da. Người khổng lồ này cho dù là đôi mắt, da lông đều là màu bạc. Đồng thời, tản ra mạnh mẽ vô tận khí tức. Chỉ là cái này gọi Giang Hàn tiểu gia hỏa lợi hại. Một cái khác vương tọa bên trên mặc áo bào đen màu bạc cự nhân trầm giọng nói, "Không, cái này mấy chục tràng giới vực chiến trường, hơn phân nửa đều là nhân tộc thắng. Đầu đội vương miện màu bạc cự nhân khẽ thở dài, cổ ma nhất tộc chiến tranh bên trên, nhân tộc đồng dạng liên tiếp thắng lợi, cái này hạo kiếp trận chiến mở màn, nhân tộc rõ ràng chiếm cứ thượng phong, đây chính là nhân tộc nội tình a. Đại huynh, chẳng lẽ chúng ta muốn gia nhập nhân tộc trận doanh? Hắc bào màu bạc cự nhân nghi ngờ nói. Chờ một chút, mới hơn 20 chàng giới vực chiến tranh, cách trận chiến cuối cùng còn rất sớm. Vương miện màu bạc cự nhân nói khẽ, huynh đệ chúng ta hai người giúp đỡ lẫn nhau, vô tận tuế nguyệt tiêu hao bao nhiêu tâm lực, mới đưa Hạo Nhạc liên minh phát triển đến mức độ này. Lần này hạo kiếp, quá mức quỷ dị, tùy tiện không thể xếp hàng. Chư thiên vạn giới bên ngoài, giới hải chỗ sâu, một tòa rộng lớn vô biên trong thế giới. Một trận chiến này, lại thua. Thanh y Liệp Đồng Bình nam tử đứng tại đỉnh núi. Tại bên cạnh hắn, đứng một vị lục bào đạo nhân, chỉ là đạo nhân này thân ảnh có chút hư ảo, hắn tản ra vô tận nồng đậm sinh mệnh khí tức, làm người ta không tự chủ sinh ra gần gũi cảm giác, phảng phất tùy thời đều đang diễn hóa sinh tử ảo diệu. Tiểu gia hỏa này, chính là ngươi bày ra, kiềm chế nàng một viên cờ. Lục bào đạo nhân ánh mắt tiến bình, nói khẽ, thật là yêu nghiệt vô cùng, tại thái cổ kỷ nguyên đô được xưng tụng đứng đầu nhất, nhìn thấy như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, phảng phất lại thấy được yêu đế lần đầu tiên quỳ lạy ở trước mặt ta lúc. Yêu đế? Thanh y liền nam tử gật đầu, dường như nhớ lại qua lại. Trước đó, là ta đem hắn nghĩ quá nặng, vốn định hướng dẫn nàng ra tay, không ngờ chọn 9 vạn năm, nàng hầu như mất đi tung tích, dường như chưa hề chú ý qua hắn. Thanh y liền nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, lại về sau, ta nắm lấy cơ hội phá hủy luân hồi thông đạo, tạm thời nảy lòng tham lại đem hắn xem như một nhàn hạ quân cờ. Hắn bây giờ dính dáng quá nhiều, binh chủ cùng ngọc đế trong bóng tối che chở hắn, xem như thoát ly ta khống chế. Nếu để cho hắn ước vạn năm, có lẽ có thể uy hiếp đến chúng ta. Lục bào đạo nhân ngược lại nói, dựa theo côn bằng thôi diễn, Trương Bách Nhẫn bọn họ cũng đã tới trước tấm bia đá, ngươi là trong chúng ta một cái duy nhất từ bên trong đi ra, trên tấm bia đá đến cùng khắc cái gì? Cuối đường, đến cùng có cái gì? Năm đó. Lô Thủy. Thanh y Liễu nam tử cao mày, ta đã sớm nói, không nên hỏi ta liên quan đến nó bất cứ chuyện gì. Lục bào đạo nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói nữa. Quỳnh Hoa giới vực chiến trường. Yêu tộc liên minh đại quân, tại nhân tộc đại quân điên cuồng vây công đồ sát bên trong, rốt cục toàn bộ lui vào chiến tranh thành trì bên trong, nơi này toàn bộ là chỉ còn sống toàn bộ. Trước khi chiến đấu, gần 100 vị đại năng giả, hơn 20 vạn tiên thần. Bây giờ, chỉ còn lại 42 vị vương cảnh đại năng, 86,000 hơn vị tiên thần, còn lại, tất cả đều vẫn lạc tại giới vực chiến trường bên trên, giống Hồ Phong Vương như vậy đỉnh tiêm vương cảnh đều bị vây công vẫn lạc. 8 tôn vạn thần chiến thể, cũng có 3 vị bị trấn áp. Thậm chí, liền 2 tôn sinh mệnh lực mạnh mẽ khó tin một vương, đều có 1 tôn bị Giang Hàn trực tiếp chặt đứt thân thể giết chết. Thương vong quá khốc liệt. Giang Hàn. Viêm An Thần Hoàng quan sát phía dưới khí tức kia mạnh mẽ cầm trong tay chiến đao hình người cự nhân, trong lòng có khó tả sát ý, Hỏa Nham tộc tiên thần, trận chiến này vẫn lạc hơn 2 vạn. Nếu không phải Giang Hàn đột nhiên bạo phát, trở thành ngang dọc toàn bộ chiến trường hoàn toàn vô địch nhân vật đáng sợ, đem yêu tộc liên minh cường giả đỉnh cao bọn họ từng cái đánh tan, sợ tới mức Kim Hống Vương trực tiếp chạy trốn. Yêu tộc liên minh dù cho thua trận, thương vong cũng không có khả năng thảm như vậy. Nhân tộc càng không khả năng thắng như vậy nhẹ nhõm. Thua, tất cả đều là bởi vì cái này Giang Hàn. Bạch Hoa Thần Hoàng thì nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền. Hồi lâu, Bạch Hoa Thần Hoàng mới nói khẽ, "Viêm An, đi thôi." Hai vị hoàng cảnh đại năng, thân hình khẽ động liền biến mất ở chiến tranh trong pháo đài phương, chiến tranh thành trì mấy chục cái lối đi cũng chậm rãi đóng lại, lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch bên trong. Rộng lớn ngân hà trên chiến trường, lơ lửng vô số tiên thần thi thể, đặc biệt là yêu tộc liên minh cái kia từng đầu vô cùng to lớn thi thể, máu tươi chảy xuôi, vô số thần binh pháp bảo rơi lả tả. Cái này chỉ là ngã xuống một phần nhỏ, càng nhiều thi thể, tại hai bên đại quân lúc giao thủ liền triệt để chôn vùi. Thắng, thắng. Nhân tộc gần 100 vị vương cảnh đại năng, mấy trăm vị thiên thần chiến thể, ở tại rộng lớn chiến trường khắp nơi, làm nhìn yêu minh chiến trường thành trì triệt để đóng lại, rốt cục phát ra kinh thiên tiếng gào thét. Nguyên Vương đứng tại vạn thần chiến thể Giang Hàn bên cạnh, nói khẽ, một trận chiến này, yêu tộc liên minh thương vong thảm trọng như vậy, trừ phi lần nữa hội tụ lên một phương giới vực đại quân, nếu không thì không có khả năng tái chiến. Ừm, là nên kết thúc. Giang Hàn nói khẽ, 3 năm. Tiếng Ma Vương đồng dạng đứng ở một bên, nhìn rộng lớn trên chiến trường lơ lửng vô số yêu tộc liên minh cường giả thi thể, nhịn không được khẽ thở dài, một trận chiến này yêu tộc liên minh ngã xuống thật nhiều, còn chưa đủ nhiều. Nguyên Vương trầm giọng nói, trong mắt của hắn bên trong vẫn như cũ có một tia sắc ý, ta chân chính muốn giết là Thiết Linh Vương, chỉ tiếc bị hắn chạy trốn. Thiết Linh Vương chính là hắn lúc trước điều khiển vạn thần chiến thể chém giết huyết khâu vương. Dị tộc chết càng nhiều càng tốt, chỉ có chết đi dị tộc mới là tốt dị tộc. Giang Hàn ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, chỉ thấy cái kia tử vong vô số yêu tộc liên minh cường giả, lưu lại vô số thần binh bảo vật, bây giờ đang bị nhân tộc các cường giả thu. Ma chủ Y Vương vẫn lạc. Nguyên Vương bỗng nhiên nói. Giang Hàn không khỏi lặng im. Một trận chiến này, mặc dù mình toàn lực bạo phát, làm nhân tộc đại quân lấy được trước nay chưa có đại thắng, nhưng chiến tranh chung quy là có thương vong, nhân tộc cũng vẫn lạc hơn 2 vạn tiên thần, chết đi đại năng giả đồng dạng có 8 vị. Ngã xuống 8 vị đại năng giả bên trong, một vị duy nhất vương cảnh cao chính là Ma chủ Y Vương. Hắn thực sự giết quá điên cuồng, vì đồ sát càng nhiều cường giả yêu tộc, lại một ngựa đi đầu xông vào yêu tộc đại quân hạch tâm, cuối cùng bị mấy chục vị yêu tộc thiên thần chiến thể tính cả một tôn vạn thần chiến thể vây công. Ma chủ Y Vương. Giang Hàn tự lẩm bẩm. Hắn khó mà quên, lần đầu tiên cùng ngón này cầm song truy đại hán gặp mặt lúc, còn có cái kia sớm đã chết đi Huyễn Thần Vương. Rất lâu, toàn bộ chiến trường rốt cục bình tĩnh trở lại. Chư vị, Quỳnh Hoa Thần Hoàng âm thanh đột nhiên truyền khắp toàn bộ chiến trường, thanh âm của hắn to lớn mà trầm thấp, vừa rồi, yêu tộc liên minh Bạch Hoa Thần Hoàng chính thức thừa nhận thua trận. Trận này duy trì liên tục 3 năm giới vực chiến tranh, chúng ta thắng. Thắng. Ha ha. Rốt cuộc thắng, cuối cùng kết thúc. Có thể trở về nhà. Mấy trăm vị đại trận tự động tản ra, mấy chục vạn tiên thần xuất hiện, toàn bộ chiến trường phát ra rung trời tiếng hoan hô cùng tiếng cười, về sau đang tiếng cười bên trong lui vào Quỳnh Hoa Tinh bên trong. 3 năm huyết chiến. Nhân tộc Quỳnh Hoa giới vực cùng yêu minh Viêm An giới vực chiến tranh. Cuối cùng lấy nhân tộc thắng lợi mà kết thúc. Quyển thứ 17 kết thúc, quyển kế tiếp, đạo quả. Chương 1, thế giới chu. Yêu tộc chiến tranh bên trong pháo đài. Bạch Hoa Thần Hoàng cùng Viêm An Thần Hoàng ngồi tại vương tọa bên trên, còn sót lại yêu tộc hơn 10 vị đại năng giả, mấy vạn tiên thần đứng tại hư không bên trong, vô cùng yên tĩnh, vô cùng đè nén. Thực sự, một trận chiến này, bại quá thảm. Chư vị. Bạch Hoa Thần Hoàng âm thanh mở mịt lạnh lùng, không ẩn chứa một tia tình cảm, vừa rồi, ta đã cùng nhân tộc Quỳnh Hoa Thần Hoàng giao lưu, lần này giới vực chiến tranh, chúng ta thừa nhận thua trận. Thua. Thật thua. Trấn Tà Vương, Cử Linh Vương mấy người từng vị vương cảnh đại năng thán nhẹ. Tuy là tại tan tác lúc bọn họ liền ý thức được lần này giới vực chiến tranh thất bại, nhưng khi Bạch Hoa Thần Hoàng thật chính miệng nói ra thừa nhận thua trận, bọn họ cũng là có chút thất thần. Chinh chiến 3 năm, ngã xuống mấy chục vạn tiên thần cùng gần trăm vị đại năng, cuối cùng đạt được chỉ là thảm bại. Cho dù ai cũng sẽ không cam tâm. Đến bây giờ đã bạo phát đến 10 tràng giới vực chiến tranh, chúng ta có thất bại, cũng có thắng lợi. Một lần chiến tranh thất bại liền để các ngươi mất đi lòng tin ư? Viêm An Thần Hoàng ở một bên lạnh lẽo nói. Một đám đại năng giả, tiên thần đều nhìn về phía Viêm An Thần Hoàng. Những này còn sót lại đại năng giả, tiên thần hơn phân nửa đều xuất từ Viêm An giới vực, tại trong lòng của bọn hắn, Viêm An Thần Hoàng mới thật sự là thủ lĩnh, nhất là bây giờ Bạch Hoa Thần Hoàng chỉ huy thất bại, loại tâm lý này càng thêm rõ ràng. Đây là hạo kiếp chi chiến, không ở chỗ một giới một vực chi được mất, trường hạo kiếp này chú định sẽ kéo dài một khoảng thời gian, bây giờ chỉ là bắt đầu. Viêm An Thần Hoàng yên bình thanh âm bên trong ẩn chứa một tia sắc ý, chúng ta muốn làm, không phải bi thương, không phải gào khóc, mà là đứng lên, để cho mình trở nên càng cường đại, tại hạo kiếp trận chiến cuối cùng bên trên, hướng nhân tộc báo thù, đem chúng ta ngày hôm nay mất đi. Toàn bộ, cầm về. Viêm An Thần Hoàng gần như là giống giận. Báo thủ, báo thủ. Còn sót lại phần đông đại năng giả, tiên thần trong con ngươi dần dần dấy lên ngọn lửa báo thủ. Bọn họ xem như mạnh mẽ tu hành giả, tâm thần ý chí vốn là kiên định, chỉ là bị cái này thảm liệt một trận chiến đả kích, nhưng Viêm An Thần Hoàng thêm chút giận dát, những người tu hành này liền lại khôi phục lòng tin. Trận chiến này kết thúc, một tháng sau, chúng ta yêu tộc liên minh thế lực liền sẽ lui ra Viêm An giới vực. Viêm An Thần Hoàng ánh mắt liếc nhìn các phương, phàm là Viêm An giới vực đại năng giả, tiên thần, sau khi trở về đều từng người chuẩn bị kỹ càng di chuyển, đem tộc đàn thị tộc tinh anh hội tụ đến Viêm An đại thế giới. Cái gì? Lui ra Viêm An giới vực, muốn nhường cho nhân tộc. Viêm An Thần Hoàng lời còn chưa dứt, vượt qua 30 vị đại năng giả, cùng với mấy vạn tiên thần đều luống cuống. Bọn họ đều là Viêm An giới vực các phương đại thế giới, tinh không thế giới thực tế trưởng khống giả, toàn bộ Viêm An giới vực chính là bọn họ tộc đàn, tông tộc trụ sở, bây giờ lại muốn hoàn toàn từ bỏ. Hoàng tôn, vì sao muốn từ bỏ? Trước đó mấy chục lần giới vực chiến tranh, chủ động tấn công một phương, dù cho tấn công thua trận cũng sẽ không trực tiếp từ bỏ một phương giới vực a. Một vị phổ thông vương cảnh cấp độ đại năng giả vội vàng nói, đó là bởi vì bọn họ còn lại lực lượng, cố thủ là đủ, mà chúng ta còn lại lực lượng. Viêm An Thần Hoàng chậm rãi nói, trừ phi liên minh lại nổi lên một phương giới vực toàn bộ lực lượng viện trợ, nếu không, chúng ta không ngăn được Quỳnh Hoa giới vực tấn công. Lần này giới vực chiến tranh, chúng ta hết thể bị trấn áp 4 tôn vạn thần chiến thể, tiêu hao chút thời gian, cái này 4 tôn vạn thần chiến thể đều sẽ bị luyện hóa, liền có thể vì nhân tộc sử dụng, thêm vào bọn họ trước đó đã có. Viêm An Thần Hoàng ánh mắt đảo qua. Trọn vẹn 10 tôn vạn thần chiến thể lại thêm 5 vị đỉnh tiêm vương cảnh, vượt qua 20 vạn tiên thần, cùng với Giang Hàn như vậy hoàng cảnh ngưỡng cửa tồn tại, chúng ta lấy cái gì thủ? Trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu. Nhưng mà, Hoàng Tôn. Hoàng Tôn. Còn có đại năng giả không cam tâm, muốn mở miệng. Không cần nói nữa. Viêm An Thần Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, đây là ta giới vực, các ngươi không muốn lui, ta lại làm sao nguyện ý lui? Nhưng thua, chính là thua. Thái Dương Tinh hiệp nghị. Hoàng cảnh đại năng không thể ra tay. Lấy Quỳnh Hoa giới vực bây giờ có lực, đặc biệt là Giang Hàn thống lĩnh vạn thần chiến thể, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ Viêm An giới vực, chống cự cũng chỉ là uổng công, tăng thêm thương vong. Thế gian đều cảm ơn chi hoa, thiên hạ đều thất bại quốc, chúng ta hôm nay lại làm sao biết không phải nhân tộc ngày mai. Viêm An Thần Hoàng âm thanh trầm thấp, nếu có không cam lòng, nếu có tức giận. Như vậy, ghi nhớ ta trước đó lời nói, tại hạo kiếp trận chiến cuối cùng bên trên, làm mất đi tất cả, đều cầm về. Rất nhanh, yêu tộc liên minh còn sót lại đại quân ai đi đường ấy, chờ đợi về Viêm An giới vực, mà Trấn Tà Vương mấy người từ những giới khác vực trợ giúp đại năng giả cùng tiên thần, cũng nhao nhao thi triển đại na di rời đi. Bá Tiểu Vương cũng là nghe theo Tâm Hoàng an bài đi tới những giới khác vực. Trong đại điện, còn sót lại Viêm An Thần Hoàng cùng Bạch Hoa Thần Hoàng. Khâu Điện, làm sao trả lời ngươi? Viêm An Thần Hoàng hỏi. Hắn nói sẽ tự mình nghĩ biện pháp đi giết Giang Hàn. Bạch Hoa Thần Hoàng lắc đầu nói, lần này chiến tranh sai phái tới viện quân, có tương đối một bộ phận đều là dưới trướng hắn, tổn thất của hắn cũng không nhỏ. Giết Giang Hàn? Viêm An Thần Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, quá khó khăn, Giang Hàn đem vạn thần chiến thể phát huy đến cực hạn, trừ phi là hoàng cảnh đại năng, nếu không rất khó làm gì được hắn. Hơn nữa, cái này Giang Hàn thống lĩnh vạn thần chiến thể có thành tựu như thế này. Viêm An Thần Hoàng ánh mắt mờ mịt, ta nghi ngờ, hắn đã ngưng tụ thượng vị đạo quả, chỉ là trong lúc chiến tranh chưa từng bước vào vương cảnh. Làm sao có thể, hắn mới tu luyện bao lâu? Bạch Hoa Thần Hoàng vô ý thức liền cảm giác không có khả năng, lấy tiên thần chi thân ngưng tụ thượng vị đạo quả, khó khăn bực nào. Cổ Kim cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Hơn nữa, Giang Hàn tu luyện tuế nguyệt ngắn ngủi như vậy. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, còn có cái gì dạng sự tình không thể phát sinh? Viêm An Thần Hoàng than nhẹ, trong thiên địa này huyền bí, có lúc là vượt qua chúng ta tưởng tượng. Bạch Hoa Thần Hoàng không khỏi lặng im, hồi lâu mới nói, ngươi cái này lùi lại, chuẩn bị trực tiếp về yêu giới ư? Ừm, tòa trấn biên cương vô tận tuế nguyệt, ta cũng có chút chán ghét, về yêu giới lẳng lặng chờ cuối cùng quyết chiến đi. Viêm An Thần Hoàng bình tĩnh nói, ta cũng sẽ đi gặp Dịch Thần Hoàng. Ừm, Kim Hống Vương ba người bọn hắn. Bạch Hoa Thần Hoàng trong con ngươi cũng có một tia hung lệ. Kim Hống Vương, Thuận Tà Vương, Hổ Phủ Vương ba cái, dám chiến trường chống lệnh, đây là trần trụi đánh mặt, nếu là không có bất kỳ trừng trị, chỉ sợ càng nhiều đại năng giả đều sẽ đem hắn Bạch Hoa Thần Hoàng xem nhẹ. Cũng chính là bởi vì không ai cản nổi ở Giang Hàn, sau cùng đại đồ sát, yêu tộc phe liên minh thương vong mới thảm như vậy nặng. Hai đại hoàng cảnh cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Quỳnh Hoa Tinh cử hành vô cùng long trọng lễ mừng, phần đông vương cảnh đại năng giả, tiên thần đều là tùy ý thống khoái ăn uống lấy. Các đại năng đều hiểu, kèm theo giới vực chiến tranh kết thúc, vì đề phòng yêu tộc liên minh xâm lấn, quần quận tiên thần đại quân sẽ không tán đi, sẽ tạo thành khổng lồ quân trận mãi cho đến cuối cùng quyết chiến. Nhưng vương cảnh đại năng giả bọn họ, nhiều đều sẽ rời đi, hoặc là trợ giúp những giới khác vực chiến trường, hoặc là có chuyện của mình muốn đi xử lý, hoặc là muốn đi phục lệnh. Hạo kiếp bên trong, một khi chia tay, có lẽ chính là vĩnh biệt. Lễ mừng kéo dài đến 3 ngày. Tại yêu tộc liên minh ba tòa chiến tranh thành trì hóa thành lưu quang sau khi rời đi, Quỳnh Hoa giới vực hơn 10 vạn tiên thần liền lần nữa xây dựng mới thông thường quân đoàn, bắt đầu diễn luyện chiến trận. Mà giống Diêu Vũ Vương loại này trợ giúp đại năng giả, tiên thần thì là nhao nhao rời đi. Quỳnh Hoa trong điện. Giang Hàn, ngươi đã đến. Người mặc tử kim chiến khải Quỳnh Hoa thần hoàng ngồi tại vương tọa bên trên. Tham kiến Hoàng Tôn. Giang Hàn hơi hơi không người, không biết Hoàng Tôn tìm ta có chuyện gì. Lần này chiến tranh, công lao của ngươi cực lớn, nếu không phải ngươi trận này giới vực chiến tranh đã sớm thua, lập được công, tự nhiên có lần trước, ngươi nói một chút, muốn cái gì loại hình tiên tiên linh bảo? Thần hồn loại, lĩnh vực loại, vẫn là phi chu loại? Quỳnh Hoa thần hoàng nhìn Giang Hàn. Hoàng Tôn, ban thưởng thì không cần. Giang Hàn lắc đầu nói, lần này giới vực chiến tranh, hai lần quyết chiến bên trong, Giang Hàn thống lĩnh vạn thần chiến thể có thể xưng vô địch, chém giết vô số dị tộc, trên chiến trường tịch thu được bảo vật đủ nhiều. Lần đầu tiên quyết chiến thu được mười mấy món tiên tiên linh bảo, lần thứ hai quyết chiến chém giết càng nhiều, cướp đoạt vượt qua 20 kiện tiên tiên linh bảo. Tuy là tuyệt đại đa số đều là hạ phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng cũng có một kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo, chính là cái kia Hắc Vũ Vương lưu lại trấn phong loại tiên tiên linh bảo Hồng Phong Tinh. Đơn thuần của cải, vương cảnh viên mãn siêu cấp cường giả cũng không bằng hắn. Giang Hàn biết, trên chiến trường đại quân chém giết sau tịch thu được chiến lợi phẩm, Quỳnh Hoa thần hoàng là không thể cướp đoạt, hắn còn muốn ban thưởng phần đông giới trướng, vô tận tuế nguyệt tích lũy tiên tiên linh bảo chỉ sợ đều không đủ. Dù cho ban thưởng, cũng nhiều nhất ban thưởng hạ phẩm tiên tiên linh bảo, trung phẩm tiên tiên linh bảo. Vậy thì quá chất quý, mấy chục kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo mới có thể so sánh một kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo. Giống Ngao Thần Vương, xem như đỉnh tiêm vương cảnh, một kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo đều không có, giống Nguyên Vương, cũng chỉ có một kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo. Ngươi lập xuống đại công, nên có ban thưởng, nhất định phải có. Quỳnh Hoa thần hoàng hơi hơi suy tư, lại nói, lần này đại chiến, chúng ta vẫn lạc nhiều đại năng giả, chúng ta còn sắp chiếm cứ Viêm An giới vực, có thật nhiều đại thế giới tương lai cần đại năng giả đi tới trấn thủ. Ngươi có thể tùy ý tuyển hoàn toàn không có chủ đại thế giới, đảm nhiệm thế giới chủ. Thế giới chủ? Giang Hàn mở trừng hai mắt. Đúng, tuy là thế giới chủ bình thường chỉ có đại năng giả mới có thể đảm nhiệm. Quỳnh Hoa thần hoàng nói, nhưng lấy thực lực của ngươi, đảm nhiệm thế giới chủ cũng không có người sẽ có dị nghị. Hơn nữa, Quỳnh Hoa thần hoàng ngừng một chút nói, bây giờ, hạo kiếp phía dưới, chiến hỏa khói lửa, dù cho đảm nhiệm thế giới chủ, cũng khó có thể quản hạt vị trí đại thế giới này chủ, cũng vẹn vẹn một cái tên tuổi thôi. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Cùng bình thường, cương vực coi như không tệ, tổ chức 5 tháng rất dài có thể được rất nhiều tiên tinh, góp gió thành bão, thu hoạch cũng xem là tốt, nhưng ở hạo kiếp bên trong liền dường như gân gà. Trường hạo kiếp này như nhân tộc thắng, đem đến từ mình còn sống, ngược lại là có thể hảo hảo tổ chức một phen. Giang Hàn muốn cự tuyệt. Đột nhiên, hắn nghĩ tới sự kiện. Hoàng Tôn. Giang Hàn nói khẽ, như thật muốn chọn một phương đại thế giới, như vậy, liền đem Huyễn Thần Đại Thế Giới ban tặng ta đi. Huyễn Thần Đại Thế Giới là Huyễn Thần Vương cùng Ma Chủ Y Vương trước đó cùng thống lĩnh đại thế giới, bọn họ song song ngã xuống, dựa dưới quyền bọn họ thị tộc thực lực là chiếm không được một phương đại thế giới. Chương 2, Khúc thị. Giang Hàn. Quỳnh Hoa thần hoàng nhìn Giang Hàn, thân là thế giới chủ, theo đạo lý là có thể chúa tể toàn bộ đại thế giới, nhưng Huyễn Thần Vương cùng Ma Chủ Y Vương đều ngã xuống tại giới vực trong chiến tranh, lập xuống chiến công hiển hách, bọn họ tông phái thị tộc, ngươi nhưng tại Huyễn Thần bên trong đại thế giới vạch ra một mảnh cương vực cho bọn hắn. Nếu ngươi không nguyện ý. Quỳnh Hoa thần hoàng dừng một chút, vậy liền ta để ta tới an bài. Không được. Giang Hàn lắc đầu, hơi hơi thở dài, ta chọn cái này Huyễn Thần đại thế giới, chính là bởi vì Huyễn Thần Vương cùng Ma Chủ Y Vương nguyên nhân, hai người này là bạn chí thân của ta. Có người, thương giao mấy ngày, liền có thể kết thành tri kỷ. Giang Hàn cùng Huyễn Thần Vương, Ma Chủ Y Vương đã là như thế, giới vực chiến tranh giai đoạn đầu, vợ chồng bọn họ hai người cực kỳ chăm sóc Giang Hàn, hai bên tính tình hợp nhau, có thể nói, cùng Huyễn Thần Vương Ma Chủ Y Vương gần gũi, còn hơn nhiều Nguyên Vương, Yếm Ma Vương, Thiên Lan Vương. Nhưng hai vợ chồng này, đồng thời vẫn lạc tại giới vực trong chiến tranh. Ồ, sinh tử hảo hữu. Quỳnh Hoa Thần Hoàng hơi sững sờ, như vậy xưng hô là cực kỳ hiếm thấy. Ừm. Giang Hàn gật đầu, đối Huyễn Thần Đại Thế Giới, trong lòng của hắn đã có an bài. Được. Quỳnh Hoa Thần Hoàng gật đầu. Hắn từ quá khứ tình báo đến xem, Giang Hàn cũng không phải là cái loại này tuyệt tính người theo đuổi, hắn vốn là cực nặng tình, giống lần này giới vực chiến tranh, hắn vốn có thể không tham gia, dù cho muốn ma luyện, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn những giới khác vực chiến trường. Mà bây giờ, hắn lựa chọn đảm nhiệm Huyễn Thần Đại Thế Giới chủ, chỉ sợ cũng là bởi vì Huyễn Thần Vương cùng Ma Chủ Y Vương. Trong tình người, lúc nào cũng làm người chỗ thưởng thức, Quỳnh Hoa Thần Hoàng cũng là như vậy. Đúng rồi, bây giờ giới vực chiến tranh kết thúc, ngươi chuẩn bị đi đâu? Tiếp tục ở tại Quỳnh Hoa giới vực phía trong, vẫn là muốn ra ngoài lang bạt? Quỳnh Hoa Thần Hoàng nhìn Giang Hàn. Hắn đương nhiên hy vọng Giang Hàn lưu lại. Giới vực chiến tranh kết thúc, cũng không đại biểu vạn sự đại cát. Tuy thời, yêu tộc liên minh cũng có thể từ bất kỳ một cái nào phương hướng phát động một vòng mới đại chiến. Như Giang Hàn lưu tại Quỳnh Hoa giới vực phía trong, lấy Giang Hàn thống lĩnh vạn thần chiến thể thực lực đáng sợ, tương lai lại có giới vực chinh chiến, Giang Hàn một người liền bù đắp được 7-8 vị đỉnh tiêm vương cảnh. Lưu tại Quỳnh Hoa giới vực, ta sẽ còn tại Quỳnh Hoa giới vực phía trong nán lại một đoạn thời gian, trước xử lý chút việc vặt. Giang Hàn suy nghĩ phút chốc, lại nói, xử lý xong phía sau, ta đoán chừng sẽ về Hỏa Vân Động Tiên, đi gặp sư tôn một mặt, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở lại. Về nguyên giới, đi gặp La Đao sư huynh, đây là Giang Hàn một mực nhớ. Có hay không trở lại, Giang Hàn cũng không xác định. Ừm. Quỳnh Hoa Thần Hoàng gật đầu, binh chủ đã có sắp xếp, tự nhiên nghe hiểu. Hắn cũng biết lấy Giang Hàn yêu nghiệt thiên phú, chỉ sợ sẽ không một mực ở tại giới vực phía trong, binh chủ sẽ nghĩ tất cả biện pháp rèn luyện Giang Hàn, tranh thủ để Giang Hàn tại Hạo Kiếp trận chiến cuối cùng trước ngưng tụ đạo quả. Đây là có thể đoán được. Lại nói chuyện với nhau sẽ. Giang Hàn bái biệt Quỳnh Hoa Thần Hoàng, rời đi Quỳnh Hoa Điện. Sau đó mấy ngày, Giang Hàn lại cùng tất cả hảo hữu bái biệt. Như Nguyên Vương, Yếm Ma Vương, Cửu Khúc Vương, Phi Vũ Vương, Thiên Lan Vương, Già Viêm Vương mấy người từng vị mạnh mẽ vương cảnh, cùng trải qua giới vực chiến tranh, kề vai chiến đấu, tình cảm lẫn nhau đều cực sâu, đều gọi được hảo hữu. Giang Hàn không có khả năng đem kế hoạch của mình cùng hành tung tiết lộ cho những này hảo hữu, chỉ có thể nói có duyên gặp lại. Bái kiến tất cả vương cảnh cấp độ hảo hữu phía sau, Giang Hàn rất nhanh liền tới đến Quỳnh Hoa Tinh phía trong tinh bên trong một tòa thần điện bên ngoài. Đây chỉ là một tòa phổ thông thần điện, nhưng giờ phút này nhưng có tất cả tiên thần hội tụ ở ngoài điện. Giang Hàn đến, liền đã dẫn phát bạo động. Xem như giới vực chiến trường bên trên trí cường giả, không có cái nào tiên thần không nhận ra Giang Hàn. Tại đây chút tiên thần trong lòng, Giang Hàn không phải đại năng giả nhưng hơn hẳn đại năng giả. Thiên Hàn thần chủ, mong rằng dừng bước. Tại cửa thần điện bảo vệ một vị trung vị tiên thần liền nói: "Thiên Hàn thần chủ, ngươi chính là ta Huyễn Thần Đại Thế Giới mới chủ." Thủ vệ tiên thần liền giật mình. Hội tụ tại thần điện chung quanh tiên thần, hơn phân nửa đều đến từ Huyễn Thần Đại Thế Giới, lại đều đến từ Huyễn Thần Vương, Ma Chủ Y Vương huyết mạch hậu duệ bộ tộc, Khúc thị. Không dám trì hoãn, thủ vệ tiên thần nhanh chóng đi vào thần điện. Thần điện bên trong, Khúc gia thần tướng sạch bóng đầu, ăn mặc áo bào màu tím, phảng phất một dã man đại hán, nhưng trên thực tế, tại Huyễn Thần trên đại thế giới, hắn mới là Khúc thị bộ lạc chân chính người chủ trì. Dù sao, Huyễn Thần Vương cùng Ma Chủ Y Vương tu hành 5 tháng rất dài, hai người bọn họ ba đời phía trong đích huyết hậu duệ, hơn phân nửa đều đã chết đi, đối thị tộc hậu duệ cũng không có thân cận như vậy. Khúc gia thần tướng là Huyễn Thần Vương, Ma Chủ Y Vương duy nhất còn sống 4 đời đích huyết, cũng là Khúc thị duy nhất một tên thượng vị tiên thần. Đúng vậy, ước vạn năm tuế nguyệt, Huyễn Thần Vương cùng Ma Chủ Y Vương mặc dù ban cho thị tộc vô số tu hành tài nguyên, khiến tộc đàn hiện lên vô số cường giả, trong đó tiên thần tích lũy liền có gần ngàn vị. Nhưng đi đến thượng vị tiên thần chi cảnh, chỉ có Khúc gia thần tướng một vị. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một bên Khúc Cực Nhọc thần tướng nhịn không được nói, hắn chính là tiên thần lục giai, là bây giờ Khúc thị bên trong xếp hạng cường giả đứng đầu. Người mặc kim bào Khúc về tiên quân trầm giọng nói, ta nghe nói Quỳnh Hoa Thần Hoàng đã đem ta Huyễn Thần Đại Thế Giới ban thưởng cho một ít đại năng giả xem như đất phong, đây chính là tộc ta hai vị lao tổ bách chiến mà đến cương vực, chẳng lẽ muốn như vậy chắp tay nhường ra? Cương vực có thực lực người ở. Khúc gia thần tướng nói khẽ, hai vị lao tổ đồng thời ngã xuống, lấy ta Khúc thị còn sót lại lực lượng, căn bản chấn không được trên đại thế giới phần đông bộ lạc, nhường ra Huyễn Thần Đại Thế Giới cũng không có gì, xem ở hai vị lao tổ chết trận phân thượng, mặc kệ thế giới mới chủ là ai, Quỳnh Hoa Thần Hoàng cũng sẽ không cho phép hắn làm loạn, ta Khúc thị bảo toàn không ngại. Khúc Cực Nhọc thần tướng cùng Khúc Khôi Phục đem không khỏi gật đầu. Từ lẽ thường nhìn, Quỳnh Hoa Thần Hoàng sẽ không cho phép Khúc thị bị ức hiếp, nếu không sẽ để tất cả đại năng giả trong lòng nguội lạnh. Nhưng ta vẫn như cũ lo lắng ta Khúc thị tương lai. Khúc gia thần tướng thở dài, hai vị lao tổ cho Khúc thị lưu lại phần đông bảo vật, đặc biệt là trấn tộc chi bảo, càng là hai vị lao tổ chém giết đạt được, hai vị lao tổ tại lúc, những bảo vật này đặt ở thị tộc bên trong cũng không ngại, bây giờ hai vị lao tổ đồng thời ngã xuống, sợ là chúng ta không gánh nổi những cái kia bảo vật. Khúc Cực Nhọc thần tướng cùng Khúc Khôi Phục đem đều lặng im, ẩn chứa tức giận. Huyễn Thần Vương cùng Ma Chủ Y Vương, vì bồi dưỡng hậu duệ đệ tử, ở trong tộc lưu lại phần đông bảo vật, đều sắp theo kịp một ít nghèo khó vương cảnh đại năng, những bảo vật này trước kia tại Khúc thị nội tỉnh. Bây giờ, nhưng muốn biến thành Khúc thị thôi miên phủ. Hai vị vương cảnh cao đẳng để lại bảo vật, sẽ dẫn tới vô số cường giả thăm dò. Tộc trưởng, thủ vệ tiên thần đột nhiên đi vào trong đại điện, cung kính hành lễ, lại vội vàng nói, ba vị tộc lão, Thiên Hàn thần chủ tới chơi, đã đến ngoài điện, hắn nói, hắn chính là ta Huyễn Thần đại thế giới mới chủ. Thiên Hàn thần chủ. Khúc gia thần tướng đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó liền kích động lên. Là Thiên Hàn thần chủ, mới thế giới chủ. Khúc Cực Nhọc thần tướng trầm giọng nói, hắn không phải mới tiên thần cảnh ư? Có thể đảm nhiệm thế giới chủ. Thiên Hàn thần chủ thực lực, còn phải chúng ta nghi ngờ. Khúc Khôi Phục đem nhịn không được nói, hai vị lao tổ nói qua, Thiên Hàn thần chủ chính là lao hưu của bọn hắn. Như hôm nay Hàn thần chủ tới đảm nhiệm thế giới chủ, có lẽ sẽ không làm khó ta Khúc thị. Ừm. Khúc gia thần tướng trong con ngươi cũng mơ hồ có vẻ mong đợi, nhanh, tốc độ đem Thiên Hàn thần chủ mời tiến đến. Không, chúng ta tự mình đi nghênh đón. Nói, Khúc gia thần tướng liền bay về phía đại điện cửa vào, Khúc Khôi Phục đem cùng Khúc Cực Nhọc thần tướng vội vàng đuổi theo. Rất nhanh. Khúc gia, Khúc Cực Nhọc, Khúc Vệ ba vị tiên thần liền đem Giang Hàn dẫn vào trong đại điện, vô cùng cung kính. Đi vào đại điện, Khúc gia thần tướng lập tức bố trí cực tốt tiệc rượu, cũng tôn xin Giang Hàn ngồi trên, Giang Hàn cũng không trì hoãn, trực tiếp ngồi ở đại điện thủ tọa bên trên. Một màn này, khiến Khúc Cực Nhọc cùng Khúc Vệ hơi hơi biến sắc. Qua ba lần rượu, Thiên Hàn thần chủ, Khúc gia thần tướng nhịn không được nói, xin hỏi thần chủ, có thể hay không là ta Huyễn Thần đại thế giới mới chủ? Đúng. Giang Hàn gật đầu, trước đó Quỳnh Hoa thần hoàng để cho ta lựa chọn một phương đại thế giới xem như lãnh địa, ta cuối cùng lựa chọn Huyễn Thần đại thế giới xem như đất phong. Khúc gia, Khúc Cực Nhọc đám ba người đối mặt. Bọn họ còn tưởng rằng là Quỳnh Hoa thần hoàng trực tiếp ủy nhiệm, bây giờ xem ra là Giang Hàn tự mình lựa chọn, như vậy có thể thấy được Giang Hàn tại Quỳnh thần hoàng trong lòng địa vị cao. Cái khác đại thế giới chi chủ đều là Quỳnh Hoa thần hoàng trực tiếp ủy nhiệm. Thần chủ nếu có dặn dò, ta Khúc thị muôn lần chết không chối từ. Khúc gia thần tướng không chút do dự lựa chọn thần phục. Chương 3, muốn thu đồ. Giang Hàn nhìn Khúc gia thần tướng. Trước khi đến, hắn đã hiểu rõ Khúc thị tình báo. Khúc thị ba đại tiên thần bên trong, Khúc gia ẩn nhẫn, Khúc Tân kiên cường, Khúc Hồi khôn khéo, bây giờ đến xem, tình báo ngược lại chưa phạm sai lầm, cái này Khúc gia thần tướng lại trực tiếp lựa chọn thần phục. Phần này quyết định, ngược lại là hiếm thấy. Thần chủ nếu có điều tìm, ta Khúc thị muôn lần chết không chối từ. Khúc Tân thần tướng cùng Khúc Hồi thần tướng thấy thế, chỉ chần chừ trước mắt, liền trực tiếp quỳ sát tại trong đại điện. Khúc thị, Khúc gia thần tướng là duy nhất thượng vị tiên thần, đương nhiên lấy Khúc gia thần tướng làm chủ, hắn đã làm ra lựa chọn, Khúc Tân, Khúc Hồi hai người dù có ý kiến khác biệt, cũng sẽ không tại chỗ biểu lộ. Ba vị thần tướng, trước lên. Giang Hàn nói khẽ, ta cùng Ma chủ Y Vương, Huyễn Thần Vương đồng sinh cộng tử, tại giới vực trong chiến tranh kể vai chiến đấu, hai người bọn họ còn từng cứu ta, nhưng hạo kiếp chi chiến, sinh tử vô thường, ta sống xuống cũng lấy được lớn đột phá, Ma chủ Y Vương, Huyễn Thần Vương hai vị hảo hữu nhưng vẫn lạc. Khúc gia, Khúc Tân, Khúc Hồi ba vị thần tướng trong con ngươi toát ra vẻ không cam lòng. Lần này giới vực chiến tranh, nhân tộc một phương ngã xuống hơn 10 vị đại năng giả chín thành đều là phổ thông vương cảnh cấp độ, chỉ có 6 vị vương cảnh cao đẳng ngã xuống, Ma chủ Y Vương cùng Huyễn Thần Vương đều là vương cảnh cao đẳng, lại đều vẫn lạc. Hai vị lao tổ nếu có thể sống sót một vị, Khúc thị cũng sẽ không đối mặt như vậy nguy cục. Lần này, Ma chủ Y Vương cùng Huyễn Thần Vương hai vị hảo hữu, bọn họ ngã xuống phía sau, lưu lại bảo vật đều bị bên ta cường giả đạt được. Giang Hàn nói, Khúc thị lực lượng cuối cùng quá yếu, tiên thiên linh bảo để lại cho các ngươi, đối với các ngươi có hại vô ích, cái khác bảo vật đều bị những cường giả khác trả lại, các ngươi lại cầm, hy vọng đối với các ngươi Khúc thị có chỗ trợ giúp. Rào Giang Hàn vung tay lên, liền trong thần điện xuất hiện 6 cái chữ vật pháp bảo. Khúc gia thần tướng đám ba người trong con ngươi đều hiện lên một tia ngạc nhiên, đúng, những này chữ vật pháp bảo là hai vị lao tổ, không sai. Khúc gia thần tướng nhẹ nhàng thở dài, đem 6 cái chữ vật pháp bảo tất cả đều luyện hóa, ngay sau đó hắn liền phát hiện trong đó một cái chữ vật bên trong lưu lại có một đạo tin tức, là Ma chủ Y Vương trước khi chết lưu lại. Thế nào? Giang Hàn hỏi, trước hắn cũng không phải là dò xét qua cái này mấy món chữ vật pháp bảo. Đa tạ thần chủ. Khúc gia thần tướng quỳ lạy, nói, chúng ta làm tuân theo lão tổ di huấn, nhường ra Huyễn Thần đại thế giới, di chuyển hướng cái khác tinh không đại lục, động thiên thế giới. Ma chủ Y Vương ngã xuống phía trước, liền dự liệu được Khúc thị có khả năng gặp phải khốn cục, lưu lại di huấn. Trong tộc không có vương cảnh cấp độ chiến lực, là không thể nào tại một phương đại thiên thế giới đứng vững gót chân, mưu toan cưỡng chiếm, sẽ chỉ trêu ra đại họa, thức thời điểm chủ di chuyển rút lui, có Ma chủ Y Vương cùng Huyễn Thần trước khi chết lưu lại thiện duyên, ngược lại có thể bảo toàn thị tộc. Ba vị đạo hữu. Giang Hàn nói khẽ, chẳng lẽ các ngươi cho là ta Giang Hàn lựa chọn đảm nhiệm Huyễn Thần đại thế giới chủ, là vì cái gọi là cương vực cùng lãnh địa? Khúc gia, Khúc Tân, Khúc Hồi ba người hai mặt nhìn nhau, không biết nên thế nào nói tiếp. Dưới trướng của ta Giang thị, tuyệt đại bộ phận tộc nhân, tại hạo kiếp trong lúc đó đều sẽ theo ta đi tới Hỏa Vân động thiên đất phong đại lục. Giang Hàn nói, trừ phi hạo kiếp kết thúc, nếu không Giang thị sẽ không trở về Quỳnh Hoa giới vực. Thần chủ ý tứ. Khúc gia thần tướng trong con ngươi hiện lên vẻ chờ mong. Huyễn Thần đại thế giới phân chia hai khối đại lục và mấy vạn hòn đảo. Giang Hàn đã sớm tìm hiểu Huyễn Thần đại thế giới tin tức, nói, ta Giang Hàn lấy thế giới chủ danh nghĩa, lệnh ngươi Khúc thị vĩnh trấn phía đông đại lục. Đồng thời, tại hạo kiếp trận chiến cuối cùng phía trước, từ Khúc thị thay ta quản lý toàn bộ Huyễn Thần đại thế giới. Giang Hàn nhìn Khúc gia thần tướng, nghiêm túc nói, có thể rõ ràng. Khúc gia thần tướng đám ba người trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Trước mắt Thiên Hàn thần chủ nói là từ bọn họ người quản lý, thực ra chính là tại thay bọn họ chỗ dựa, hắn tồn tại làm cả huyễn thần đại thế giới thế lực khắp nơi không dám dị động. Đi qua giới vực chiến tranh, mấy vạn tiên thần cùng gần 20 vị tiên thần dùng máu tươi của mình, khiến Giang Hàn uy danh lan xa, hắn ra lệnh một tiếng, một cái đại thiên thế giới bên trong thế lực, cho dù ai cũng không dám làm trái. Các ngươi hai vị lão tổ, tại nhân tộc ta có công. Giang Hàn khẽ thở dài, ta lựa chọn đảm nhiệm huyễn thần đại thế giới chi chủ, chính là không muốn bạn thân hậu nhân nhận khuất đủ. Tự phục vụ người trời giúp chi, ta có thể giúp các ngươi cũng chỉ có thế, muốn khôi phục Khúc thị ngày xưa uy danh hiển hách, phải dựa vào tự thân các ngươi, ngươi Khúc thị sinh ra mới vương cảnh này, chính là ta đem thế giới chủ vị đưa trả lại cho ngươi Khúc thị thời điểm. Giang Hàn nghiêm túc nói. Đây là Giang Hàn đã sớm nghĩ kỹ, hắn căn bản không ở chỗ một cái thế giới chủ vị trí. Đa tạ thần chủ. Khúc gia thần tướng ba người cực kỳ kích động, lần nữa bái xuống, cùng bắt đầu thần phục khác biệt. Cái này một bái, là Khúc thị ba vị thần tướng chân chính thành tâm vì Giang Hàn chỗ thuyết phục. Mấy vị? Giang Hàn lại mở miệng nói, ta nghe nói, Ma chủ Y Vương cùng Huyễn Thần Vương, mấy trăm năm trước, sinh hạ một con gái. Giang Hàn nhìn Khúc gia thần tướng, tin tức này, nhưng mà thật. Khúc gia thần tướng hơi hơi do dự, nhân tiện nói, khởi bẩm thần chủ, hai vị lao tổ mấy trăm năm trước xác thực sinh hạ một tiểu chủ, chỉ là tiểu chủ cũng không tại Quỳnh Hoa giới vực phía trong, tại giới vực trước khi chiến tranh bộc phát, liền bị hai vị lao tổ trong bóng tối đưa đến nguyên giới. Chuyện này cực kỳ bí ẩn, loại trừ giải rác mấy người, căn bản không người biết được. Giang Hàn một câu nói toạc ra, hiển nhiên biết chút ít nội tình, cho nên Khúc gia thần tướng căn bản không dám giấu giếm. Khúc Tân thần tướng cùng Khúc Hồi thần tướng thì lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, hiển nhiên cũng không biết chuyện này. Giang Hàn khe khẽ thở dài, cái này tin tức là Ma chủ Y Vương trước khi chết cho mình đưa tin, hy vọng Giang Hàn có thể thêm chút che chở nữ nhi của hắn, khi đó Giang Hàn mặc dù ngang dọc chiến trường vô địch, nhưng vẫn như cũ kém một chút, Ma chủ Y Vương cuối cùng bị vây công ngã xuống. Chuyện này liền bị Giang Hàn nhớ. Khúc gia thần tướng, vậy ngươi liền theo ta đi một chuyến, đi tới nguyên giới tìm đến Khúc Hân. Giang Hàn lạnh nhạt nói, ta sẽ thu nàng xem như ta vị thứ ba thân truyền đệ tử. Cái gì? Khúc gia thần tướng ba người tất cả đều sững sờ. Làm sao? Không muốn. Giang Hàn nói. Nguyện ý. Khúc gia thần tướng vội vàng nói, ta tin tưởng tiểu chủ nhất định nguyện ý bái thần chủ vi sư tôn, không biết thần chủ nguyện ý lúc nào đi tới nguyên giới. Trong lòng của hắn là vô tận mừng rỡ. Trước đó, Giang Hàn tuy có hứa hẹn, có thể hứa hẹn cuối cùng sẽ thay đổi. Thái cổ yêu tộc Thiên Đình, nhân tộc cùng các tộc tại Đông Đế Chiêu Yêu Phiên bên dưới lập xuống đồng sinh cộng tử lợi thể, vu yêu trận chiến cuối cùng phía sau, nhưng là nhân tộc nhiều lần phát động tấn công hầu như diệt vong yêu tộc liên minh. Một cái tộc đàn còn như vậy, huống chi người. Bây giờ, Giang Hàn thống lĩnh vạn thần chiến thể, luận thực lực gần nhau hoàng cảnh ngưỡng cửa, càng là nhân tộc lãnh tụ binh chủ thân truyền đệ tử, địa vị cao, đó là vượt xa tuyệt đa số vương cảnh đại năng. Như Khúc Hân có thể bái nhập Giang Hàn môn hạ, đó chính là binh chủ nhất mạch đệ tử đời ba, chỉ cần Khúc Hân còn sống một ngày, Khúc thị địa vị liền vững như bàn thạch. Chuyện tốt như vậy, Khúc gia thần tướng làm sao có thể từ chối? "Tốt, Quỳnh Hoa thần hoàng sẽ mang theo mệnh lệnh của ta truyền dụ toàn bộ Huyễn Thần đại thế giới thế lực khắp nơi." Giang Hàn nói, "Chúng ta hiện tại lập tức đi tới nguyên giới." Chương 4, Khúc Hân. Nguyên giới, rộng lớn vô biên, tại phía đông một chỗ rộng rãi khoát hải vực bên trong, có một đảo nhỏ, nói là đảo nhỏ, thực ra phạm vi cũng có mấy trăm dặm. Ông ông ông. Ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại khoảng cách đảo nhỏ ở ngoài ngàn dặm hư không bên trong. "Thần chủ, xa xa cái kia hòn đảo chính là tiểu chủ Khúc Hân ẩn cư địa phương." Khúc gia thần tướng cung kính chỉ vào xa xa hòn đảo nói. Giang Hàn nói khẽ, đảo này mặc dù bố trí tất cả huyễn trận cùng sát trận, nhưng cao nhất cũng liền thiên địa cảnh cấp độ, thật sự là Khúc Hân ẩn cư chi địa. Ma chủ Y Vương cùng Huyễn Thần Vương, đó là vương cảnh cao đẳng cấp độ đại năng giả, sắp đặt chút thần giai trận pháp hẳn là dễ như trở bàn tay. Nguyên giới là nhân tộc ta thánh địa, ẩn cư ở này đại năng giả rất nhiều, đảo này sắp đặt chút thánh cảnh cấp độ trận pháp, rất bình thường, cùng cái khác phổ thông hòn đảo phản phất, nhưng nếu bố trí trận pháp ảo thuật quá mức cao tuyệt, ngược lại sẽ dẫn tới người hữu tâm chú ý. Khúc gia thần tướng nói, tiểu chủ chân chính bảo vệ tính mạng đồ vật, đó là thiếp thân. Giang Hàn không khỏi gật đầu, Ma chủ Y Vương cùng Huyễn Thần Vương nghĩ ngược lại là chu toàn, muốn tuyệt đối an toàn, trọng yếu nhất không phải thực lực mạnh bao nhiêu, hộ thân thủ đoạn có bao nhiêu, mà ở chỗ ẩn nấp. Giống như vậy hòn đảo, tại nguyên giới bên trong không có ngàn vạn cũng có trăm vạn, dù cho kẻ thù biết Khúc Hân tại nguyên giới cũng rất khó tìm đến. Đi thôi. Giang Hàn một bước bước ra. Khúc gia cùng Khúc Hồi hai cái đi theo. Không có cao thâm trận pháp bảo vệ, lấy ba người bọn hắn thực lực, ngược lại là tùy tiện liền chui vào hòn đảo. Tại ở giữa hòn đảo nhỏ núi rừng dòng suối nhỏ bên cạnh, có một ít đỉnh đài lầu các, trong lầu các có thật nhiều thiên nguyên cảnh, chân đan cảnh người hầu lui tới, cảnh giới cao nhất chính là ba vị thiên địa cảnh hộ vệ. Nguyên giới bên trong, gần nửa sinh linh đều có thể đi đến tiên tiên cảnh giới. Đó chính là tiểu chủ. Khúc gia thần tướng chỉ vào nơi xa, lầu các trước dòng suối nhỏ bên cạnh, một vị nữ tử áo đen đang cầm một thanh đỏ như máu chiến đao, diễn luyện lấy một môn cao thâm đao pháp. Đao pháp này, đặt ở tiên thần trong bí thuật đều tính tuyệt đỉnh. Thế giới cảnh. Cái này Khúc Hân tốc độ tu luyện cũng không tính là nhanh. Giang Hàn khẽ bước cằm, Ma chủ Y Vương đã đem Khúc Hân giao phó cho hắn, đương nhiên đem Khúc Hân tin tức đều báo cho. Tu hành giả, tu vi càng mạnh mẽ, liền càng khó sinh ra hậu duệ, đại năng giả đa số con cái đều là thành đạo trước liền sinh ra ở dưới. Thành đạo sau muốn sinh ra con cái, đó là rất khó đến, nhưng nếu là sinh ra xuống, từng cái bất phàm. Giống tổ long cựu tử, chính là tại tổ long trở thành đế cảnh sau liên tiếp sinh hạ, thân là đế huyết, từng cái mạnh mẽ khó tin, cuối cùng tổ long cựu tử tất cả đều trở thành hoàng cảnh đại năng. Xem như ma chủ Y Vương cùng Huyễn Thần Vương thành đạo sau đản sinh duy nhất con cái này Khúc Hân, sinh ra thiên phú liền mạnh khó tin, vừa ra đời chính là chân đan cảnh, đối pháp tắc hệ thổ, hủy diệt quy tắc cùng sát lục quy tắc cùng với không gian pháp tắc có cực cao thiên phú. Sinh ra đến bây giờ đã có hơn 500 năm, Giang Hàn nguyên lai tưởng rằng cái này Khúc Hân nên đã đến thẳng thiên địa cảnh. Tiểu chủ từ nhỏ bị Huyễn Thần Vương tôn làm tất cả bảo vật, thêm xuống vô cùng kiên cố căn cơ, cho nên cảnh giới không cao, nhưng tu luyện mấy trăm năm, pháp tắc cảnh giới đã tương đương với thông thiên tháp 100 tầng, nội đạo thiên phú đều rất tiếp cận Hỏa Vân động thiên tử ý địa thánh cảnh. Khúc gia thần tướng tán dương. Giang Hàn không khỏi cười một tiếng. Cái này hạo kiếp đến thời đại, phong vân tế hội, thiên tài hiện lên, giống như đời sao, lúc trước hội tụ ở Thiên Đế bí cảnh Huyền Nguyệt Hòa thượng, Hàng Quật, Nam Kế đám người, mấy trăm năm nay ở giữa, đều đã lần lượt đột phá trở thành tiên thần thất giai, bát giai, tất cả đều là nhất thời lựa chọn, có chút chói mắt. Càng thế hệ tuổi trẻ bên trong, Vũ Giáng đã xông qua Thông Thiên Tháp 150 tầng, Hắc Diễn Phong càng xông qua Thông Thiên Tháp 160 tầng, hai người bọn họ thời gian tu luyện chẳng qua hơn 1000 năm, luận tốc độ tu luyện nhanh chóng càng vượt qua Huyền Nguyệt Hòa thượng, Hàng Quật đám người, sơ bộ triển lộ phong mang của mình, đặt ở nhân tộc bất kỳ một cái nào thời đại đều là đủ để dẫn tới vạn tộc chấn động. Dị tộc đồng dạng có vô số thiên tài hiện lên, như bị Giang Hàn chém giết hoàng tấn, luận thiên phú liền không thua gì Hàng Quật đám người. Chỉ là, Giang Hàn tu luyện hơn 1000 năm, đầu tiên là giết tiên thần cựu giai như giết chó, lại mạnh mẽ chống đỡ vương cảnh đại năng công kích, giới vực chiến trường bên trên càng là ngang dọc vô địch, thống lĩnh đại quân sát phạt vô địch, vẫn lạc tại trong tay hắn đại năng giả đều vượt qua 10 vị. Hắn giống như một lửa sáng lạn mặt trời, hoành ép một thời đại, khiến hiện lên vô số thiên tài đều bị hắn quang mang bao phủ, những thiên tài này làm ra chói mắt đi nữa sự tình, cùng hắn vừa so sánh liền lộ ra buồn bã. Còn Khúc Hân, nàng ngộ đạo thiên phú, Giang Hàn từ nàng đây thi triển đao pháp bên trong liền có thể nhìn ra. Tu luyện mấy trăm năm, có thể đi đến Thông Thiên Tháp 100 tầng trái phải, thật ra thì coi như không tệ, có thể cùng thánh cảnh vực bên trong Kim Ý Ly thánh cảnh bọn họ so sánh, đặt ở bất kỳ bên nào giới vực đều gọi được nhân vật thiên tài. Có thể roi mắt toàn bộ nhân tộc, roi mắt chư thiên vạn giới, còn xa xa không đủ. Bất quá, có lẽ đây mới là ma chủ Y Vương hy vọng ta thu nàng làm đệ tử nguyên nhân. Giang Hàn thầm nghĩ, cái này Khúc Hân, từ con nhỏ bắt đầu, không học mâu thân của nàng thần hồn bí thuật, cũng không học cha am hiểu nhất truy pháp, cũng không học tiêu sái phiêu giật kiếm thuật, hết lần này tới lần khác muốn học đao pháp. Tiên thần cấp độ đao pháp bí thuật, lấy ma chủ Y Vương Huyễn Thần Vương thực lực đương nhiên có thể làm ra, nhưng chân chính tuyệt học đao pháp, vậy thì rất khó. Luận đao pháp mạnh mẽ, nhân tộc tất cả đạo thống, binh chủ một mạch là tuyệt đối đệ nhất. Binh chủ nhất mạch, chân chính đến binh chủ chân truyền cũng liền 9 vị đại năng đệ tử, nhưng lấy Khúc Hân thiên phú, căn bản không có tư cách sinh trở thành những này đại năng thân truyền đệ tử. Cương giả chân chính thu đồ, hoặc là có duyên, hoặc là chính là thấy cái mình thích là thèm. Giống Giang Hàn trước đó thu 2 vị thân truyền đệ tử. Thạch Phong, đó là chợt có ý nghĩ, muốn nhận liền thu. Giang Khắc, đó là Giang Hàn muốn Giang thị bên trong có thể có người thừa tự mình cả đời sở học. Lần này, nếu không phải ma chủ Y Vương sắp chết muốn nhờ, thêm vào Khúc Hân thiên phú quả thật không tệ, Giang Hàn chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng việc này. Thân chủ, nhưng muốn ta đi triệu tiểu chủ tới. Khúc gia thần tướng ở một bên nói. Không sao, chúng ta nhìn lại một chút. Giang Hàn bình tĩnh nói, tuy là đáp ứng ma chủ Y Vương, cái này Khúc Hân khẳng định sẽ thu, nhưng thân truyền đệ tử cũng có khác biệt giáo pháp. Vâng. Khúc gia thần tướng liền nói, trong lòng của hắn rõ ràng, hôm nay Hàn thần chủ cũng không hoàn toàn công nhận Khúc Hân, cái này cái gọi là quan sát chỉ sợ chính là nhập môn khảo nghiệm. Khúc gia thần tướng trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, tiểu chủ a tiểu chủ, ngươi có thể nhất định phải nắm chắc cơ hội. Giang Hàn ngay tại bên cạnh, bất luận là Khúc gia thần tướng cùng Khúc Hồi thần tướng, cũng không dám đùa bỡn tiểu tâm tư, thành thành thật thật đi theo bên cạnh quan sát. Giang Hàn ba người bí mật quan sát, Khúc Hân căn bản không có phát giác. Nàng bên cạnh dòng suối nhỏ, không có dẫn động trong cơ thể pháp lực, chỉ là luyện đao pháp, con mắt của nàng chỗ sâu, mơ hồ có một tia bi thương cùng hận ý. Cha, mẹ, các ngươi làm sao nguyện ý, sớm như vậy liền rời đi Hân Nhi, cái kia hạo kiếp chiến tranh liên lụy toàn bộ nhân tộc, những cái kia thần hoàng, đại năng giả tự nhiên sẽ tham chiến, các ngươi cần gì phải cậy mạnh? Vì cái gì? Khúc Hân con ngươi chỗ sâu có bi thống. Tự nàng bắt đầu hiểu chuyện, nàng liền biết, phụ thân của mình cùng mẹ đều là cao cao tại thượng đại năng giả, thọ nguyên chi dài rằng giặc gần như vĩnh hằng. Cho nên, nàng chưa hề nghĩ tới cha cùng mẹ sẽ cách mình mà đi, cha mẹ vẫn là sau lưng nàng đại thụ, vì nàng che gió che mưa. Hiện nay, sau lưng đại thụ lại đồng thời ngã xuống. Nàng cũng không phải là 3 tuổi hài đồng, tu luyện mấy trăm năm, tiếp xúc giải tin tức cũng rất nhiều, cũng rõ ràng, cái này hạo kiếp trận chiến cuối cùng ai cũng tránh không khỏi. Chỉ cần là chiến tranh, liền sẽ có thương vong, liền có người sẽ chết đi, nàng cũng biết lần này Quỳnh Hoa giới vực chiến tranh nhân tộc vẫn lạc vượt qua 10 vạn tiên thần. Yêu tộc liên minh đều là bọn họ muốn nhắc lên cái này chiến tranh, nếu không nhắc lên đại chiến như vậy, cha cùng mẹ đều như thế nào chết đi. Khúc Hân trong con ngươi mơ hồ có sát ý, ta nhất định sẽ báo thù, yêu tộc liên minh, ta Khúc Hân một thế này, chắc chắn diệt đi các ngươi. Nàng biết yêu tộc liên minh đó là cỡ nào thế lực khổng lồ, đó là tại chư thiên vạn giới khắp nơi cùng nhân tộc tranh hùng đứng đầu nhất thế lực, năm đó liền thiên đế cũng không từng hoàn toàn diệt tuyệt. Nàng muốn hướng khổng lồ như vậy thế lực báo thù, nếu là truyền bá ra ngoài, đều sẽ lộ ra buồn cười. Dùng hết ta cả đời lực lượng, ta đều sẽ hướng phía cái mục tiêu này cố gắng. Khúc Hân trong lòng suy tư, đồng thời cầm chặt ở trong tay chiến đao. Chương 5, Cửu Lê Cư. Ta thích nhất dùng đao. Muốn lấy đao pháp thành tựu đạo quả, tốt nhất có thể có đầy đủ mạnh sư tôn tới chỉ dẫn. Cha mẹ đều là vương cảnh đại năng giả, Khúc Hân tầm mắt kiến thức cao, đó là vượt qua đồng dạng tiên thần. Nàng rất rõ ràng, đường tu hành bản thân rất quan trọng, nhưng tiền bối chỉ dẫn quan trọng hơn. Đi qua, nàng có cha mẹ chỉ dẫn, bây giờ tất cả đều muốn dựa vào chính mình, thậm chí tùy tiện không thể bại lộ bản thân thân phận chân thật. Cha mẹ đi qua cũng là có không ít cựu địch. Những cái kia cựu địch đều là vương cảnh đại năng, một khi biết bản thân tồn tại, chưa hẳn sẽ không ra tay. Từng nghe cha nói, vinh chủ lại được xưng là đao đế, nhân tộc ta trong lịch sử một vị khác gần với thiên đế đáng sợ chí cường giả huyết đế, cũng là sử dụng đao pháp. Cái này hai đại truyền thừa, chính là nhân tộc ta bên trong mạnh nhất đao pháp truyền thừa. Khúc Hân thầm nghĩ, huyết đế là có huyết mạch hậu duệ, sinh hoạt tại tuyết diên giới vực bên trong, bộ tộc này cực kỳ biết điều. Hắn đích huyết tộc nhân hiếm có xuất hiện tại tuyết diên giới vực bên ngoài, nhưng cha cùng tuyết diên thị một vị vương cảnh đại năng có oán, 300 năm trước cha muốn ta bái nhập tuyết diên môn hạ, chính là bị vị kia đại năng giả ngăn lại. Khúc Hân suy tư, ta bái nhập tuyết diên thị tộc môn hạ, hy vọng rất xa vời. Còn binh chủ, lão nhân gia ông ta gần nhất ước vạn năm chỉ lấy hai vị đồ đệ, cái kia hai cái đồ đệ thiên phú cao. Khúc Hân không khỏi lắc đầu, nàng mặc dù đối với mình tự tin, nhưng cũng không có tự tin đến loại trình độ đó. Trực tiếp bái nhập binh chủ môn hạ căn bản chính là hy vọng xa vời. Mấu chốt nhất, binh chủ chưa hề thu qua dù là một vị nữ đệ tử. Ta hy vọng duy nhất có lẽ ở chỗ binh chủ sau cùng vị kia đệ tử. Khúc Hân thầm nghĩ, vị kia ngang dọc giới vực chiến trường không có địch thủ Thiên Hàn thần chủ. Giới vực chiến tranh mấy năm ở giữa, nàng thỉnh thoảng cũng tiếp thu được cha đưa tin, trong đó có đề cập đến cùng Thiên Hàn thần chủ quan hệ. Kèm theo giới vực chiến tranh kết thúc, Giang Hàn sự tích cũng đang nhanh chóng truyền bá. Bất quá, trong truyền thuyết Thiên Hàn thần chủ yêu nghiệt vô song, tương lai là có cực lớn hy vọng trở thành hoàng cảnh đại năng, hắn đối môn hạ đệ tử yêu cầu chỉ sợ cũng cực cao. Ta thực lực bây giờ, dù cho đi bài hắn, cũng nhiều nhất thành một ký danh đệ tử. Nghĩ đến cái này, Khúc Hân càng là dốc lòng tu luyện đao pháp. Một lần luyện đao chính là một ngày, sau đó lại tính toán ngộ đạo, về sau lại là luyện đao, sau đó tiếp tục tính toán ngộ đạo, một ngày di chuyển, một ngày yên tĩnh. Đảo mắt, lại qua 6 ngày. Một ngày này, Khúc Hân vừa chuẩn bị luyện đao. Ừm. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy hư không bên trong xuất hiện ba đạo thân ảnh. Trong đó hai bóng người, nàng là có chút quen thuộc, là Khúc thị bên trong đứng đầu nhất hai vị tiên thần Khúc gia thần tướng cùng Khúc hồi thần tướng, đợi nàng cũng vô cùng tốt. Một vị khác thì là một huyết bào nam tử, đứng ở nơi đó, toàn bộ thiên địa liền phảng phất một cách tự nhiên thần phục, vậy dĩ nhiên mà nhưng thả ra sát lục bản nguyên khí tức, càng làm cho người ta run sợ. Sát lục bản nguyên khí tức. Khúc Hân trong lòng thất kinh, có thể phóng thích như vậy bản nguyên khí tức vậy cũng là hiểu được đầu này đạo, cái này huyết bào nam tử dường như chỉ là tiên thần, lại hiểu được sát lục quy tắc. Lại nhìn hắn khí tức, hắn sát lục máu tanh chỉ sợ còn hơn nhiều cha. Một vị tiên thần, đây là sát lục bao nhiêu sinh linh mới có thể đi đến như vậy hung lệ sát lục khí tức. Khúc gia nhưng mà thượng vị tiên thần, giờ phút này lại như cùng một vị người hầu đứng bên người, cái này tiên thần đến cùng là ai? Tới tìm ta có chuyện gì? Khúc Hân trong lòng nghi ngờ tầng tầng lớp lớp. Nàng bí mật quan sát Khúc gia thần tướng ánh mắt ra hiệu, người tới hẳn không có ác ý. Khúc gia, Khúc hồi. Khúc Hân đầu tiên là gật đầu, lại cung kính hành lễ nói, vạn bối Khúc Hân, tham kiến tiền bối, không biết tiền bối giáng lâm, chưa nên đón từ xa, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Giờ phút này, hòn đảo bên trên phần đông sinh linh cũng không khỏi tự chủ quỳ rạp dưới đất. Tuổi tác của ta cũng không lớn hơn ngươi bao nhiêu. Chẳng qua ta và người cha cùng thế hệ tương giao, ta miễn cưỡng cũng có thể coi như người trưởng bối. Giang Hàn mỉm cười nhìn trước mắt nữ tử. Bí mật quan sát 6 ngày, vừa tối bên trong lấy thần hồn chi thuật dò xét hòn đảo bên trên tất cả tiên thiên tu sĩ quá khứ ký ức, từng cái xác minh. Khúc Hân, đi qua tu luyện liền cực kỳ cố gắng, bây giờ trải qua kỳ biến, tâm tính chân chính đạt được thuế biến. Giang Hàn đối Khúc Hân đã có chút thỏa mãn. Cùng cha biết, cùng ta tuổi tác gần. Khúc Hân hơi sững sờ, trong chốc lát liền phản ứng lại, thất thanh nói, xin hỏi tiền bối, nhưng mà Thiên Hàn thần chủ. Ồ, ngươi có thể trực tiếp đoán được. Giang Hàn cười một tiếng, ta mặc dù đối với mình tự tin, nhưng danh tiếng của ta chỉ sợ còn không có lớn như vậy. Tiền bối tại giới vực chiến trường ngang dọc vô địch, sát lục dị tộc vô số, đợi thời gian hơi lớn, tự nhiên danh chấn vạn giới, khiến vô số dị tộc sinh linh nghe tin đã sợ mất mật. Khúc Hân cung kính nói, ta biết tiền bối, càng nhiều là phụ thân lúc sinh tiền từng nhiều lần tới tin tức, nói tiền bối chính là cha ta sinh tử hảo hữu, càng đối tiền bối tôn sùng vô cùng, xưng tiền bối tương lai nhất định có thể trở thành hoàng cảnh. Giang Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn phía dưới cung kính Khúc Hân. Cái này Khúc Hân, về mặt tu luyện có hắn cứng cỏi một mặt, đang làm người xử thế phương diện, nhưng không giống ma chủ Y Vương trong miệng cái kia hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ. Ta cùng cha mẹ ngươi kết giao tuế nguyệt mặc dù ngắn, nhưng xác thực được xưng tụng sinh tử chi giao, cha mẹ ngươi chết trận tại giới vực trong chiến tranh, cũng là ta việc đáng tiếc. Giang Hàn nói khẽ, ta suy nghĩ thật lâu, biết ngươi tu luyện đạo pháp, ta tự hỏi tại đao đạo bên trên có mấy phần tâm đắc, cho nên hỏi ngươi, có thể nguyện bái ta làm thầy. Thành môn hạ của ta vị thứ ba thân truyền đệ tử. Khúc Hân bối rối. Bái sư. Thu đồ. Thiên Hàn thần chủ nguyện ý thu bản thân làm đồ đệ. Một bên Khúc gia thần tướng thấy Khúc Hân ngây người, nhịn không được quát khẽ đến, "Tiểu chủ, còn không mau mau bái sư hành lễ?" "Hả?" Khúc Hân liền lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ trên mặt đất nói, "Đệ tử Khúc Hân, bái kiến sư tôn." "Tốt, ta liền thu ngươi làm ta vị thứ ba thân truyền đệ tử, cũng là binh chủ nhất mạch đệ tử đời ba." Giang Hàn lộ ra tươi cười, ngay sau đó lại nghiêm túc nói, "Ta binh chủ nhất mạch có hai đại môn quy. Thứ nhất, tôn trọng sư trưởng, đồng môn không thể tương tàn. Thứ hai, tuyệt đối không thể phản bội nhân tộc ta." Giang Hàn nhìn Khúc Hân, "Ngươi có thể rõ ràng?" "Đệ tử rõ ràng, đệ tử làm ghi nhớ." Khúc Hân vội vàng nói, "Cùng chư thiên vạn giới vô số đạo chung so sánh, binh chủ nhất mạch môn quy xem như ít." "Tới." Giang Hàn khẽ vươn tay, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái liền điểm vào Khúc Hân chỗ mi tâm. Liền, một đạo thần niệm truyền vào Khúc Hân thần hồn bên trong, Khúc Hân càng là không tự chủ được lập xuống sinh mệnh bản nguyên lợi thể. Cái này Khúc Hân là thế giới cảnh, căn cơ càng là mạnh mẽ, ngược lại là có thể thừa nhận ta ban cho đủ loại bí thuật cùng pháp môn. Giang Hàn thầm nghĩ, cùng vị thứ nhất thân truyền đệ tử Thạch Phong so sánh, cái này Khúc Hân xác thực muốn tốt quá nhiều. Cái này thần niệm bên trong, Giang Hàn lưu lại sự tình tâm hằng nhận trước 7 thức hoàn chỉnh pháp môn, cùng với khác 2 môn vương cảnh cấp độ đao pháp bí thuật, 36 môn đao pháp bí thuật. Còn tại thần niệm bên trong lưu lại một đạo đao ý hộ thân. Theo tu vi dần dần tăng lên, ngày xưa Giang Hàn sở học đủ loại bí thuật thần thông, bây giờ dần dần đều có tư cách có thể chuyển cho đệ tử môn hạ rồi. Thậm chí, hắn bản thân đều có thể tiện tay sáng chế nhiều tiên thần cấp độ bí thuật. Giao Giang Hàn vung tay lên, giữa không trung liền lơ lửng ra 2 cái chữ vật pháp bảo, trực tiếp rơi vào Khúc Hân trong lòng bàn tay, hòa vào nàng trong cơ thể. "Tốt." Giang Hàn mỉm cười, tự nói, nên cho điều cho, tương lai có thể đi tới một bước nào, liền nhìn ngươi tự thân, chí ít, tương lai cũng phải có tư cách tới bái ta. Cái thứ nhất thân truyền đệ tử Thạch Phong, Giang Hàn lưu lại yêu cầu là trong vòng 500 năm từ phàm tục trở thành thế giới cảnh. Cái thứ hai thân truyền đệ tử Giang Khắc, đang cùng theo Giang Hàn mấy chục năm sau, tại giới vực chiến tranh trước đó, cũng một mình lang bạt mạo hiểm đi truy tìm con đường của mình. Cái này cái thứ ba thân truyền đệ tử, Giang Hàn vẫn như cũ chuẩn bị nuôi thả. Đối với đệ tử, Giang Hàn sẽ lưu lại bí thuật thần thông, sẽ lưu lại một ít bảo vật, nhưng có thể đi tới một bước nào, có thể thu được cái nào cơ duyên, tương lai có thể hay không quật khởi, liền muốn nhìn đệ tử bản sự của mình. Tại Giang Hàn nhìn tới, chân chính siêu cấp cường giả, đó là dạy không ra được. Ngay sau đó, Giang Hàn cũng không do dự, tâm niệm khẽ động liền đã biến mất tại hòn đảo bên trên, chỉ để lại có chút mờ mịt Khúc Gia thần tướng cùng Khúc Hồi thần tướng. Khúc Hân đang nhắm mắt nhận lấy thần niệm tin tức truyền thừa, đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Đây là Khúc Hân tại sau nửa canh giờ mới thanh tỉnh lại. Trong lúc mơ hồ, nàng dường như nhìn thấy một vị cầm trong tay huyết sắc chiến đao nguy nga thân ảnh, chém ra trọn vẹn 7 đao, một đao so một đao đáng sợ, cuối cùng một đao càng có lại mở ra đất trời chi thế. Đây là sư tôn Thiên Hàn thần chủ. Khúc Hân nhanh chóng nhớ lại trước đó đủ loại. Tại trước người nàng là đầy mặt lo lắng Khúc Gia thần tướng cùng Khúc Hồi thần tướng. Sư tôn đâu? Khúc Hân vô ý thức hỏi. Thiên Hàn thần chủ nửa canh giờ trước liền rời đi. Khúc Gia thần tướng lo lắng nói, hắn coi như đi, làm sao không đem tiểu chủ ngươi mang theo, ngươi mới vừa vặn bái sư. Thật đi. Khúc Hân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền nói khẽ, sư tôn đã đem nên lưu lại. Cái gì? Khúc Gia thần tướng sững sờ. Khúc Gia, ta chuẩn bị rời đi đảo này. Khúc Hân bỗng nhiên nói, ta muốn tham gia thánh cảnh vực bên ngoài tuyển chọn, tranh thủ đi vào thánh cảnh vực bên trong. Vào thánh cảnh vực. Khúc Gia thần tướng cao mày, ở trong đó có thể được đến tài nguyên tu luyện, ngươi không hề thiếu, hai vị lao tổ lưu lại tài nguyên đủ nhiều. Sư tôn nói, an nhàn bồi dưỡng không ra cương giả, thánh cảnh vực, nơi đó có nhân tộc ta nhiều đời tuyệt thế thiên tài, chỉ có ở nơi đó tranh phong quật khởi, tương lai mới có vô tận khả năng. Khúc Hân âm thanh rất nhẹ, trong con ngươi tràn đầy kiên định. Ta thành Tử Y Y thánh cảnh này, chính là sư tôn lại đến gặp ta thời điểm. Tử Y Y thánh cảnh, bây giờ cũng không quá tốt thành. Giang Hàn đứng tại chỗ rất xa hư không bên trong, cái này cũng vẹn vẹn cho Khúc Hân một mục tiêu, nếu là liền Tử Y Y thánh cảnh đều không thành được, tương lai thành đại năng giả hy vọng cũng xa vời. Đồ Nhi, ngươi có con đường của ngươi, vi sư cũng có vi sư đạo, hy vọng tương lai có thể tại Vĩnh Hằng vực gặp lại. Giang Hàn một bước ra, liền biến mất ở hư không. Nguyên giới, Hỏa Vân động thiên, Vĩnh Hằng vực. Trọng yếu nhất chỗ, có một mảnh rộng lớn vô biên bóng tối hư không, không có cố ý cho phép, cho dù là hoàng cảnh đại năng đều không thể đi vào phương này bóng tối hư không. Ông thời không chấn động, An mặc huyết sắc áo bào Giang Hàn xuất hiện tại thành trì cửa vào. Đây chính là sư tôn tại Vĩnh Hằng vực nơi ở. Giang Hàn nhìn trước mắt nguy nga thành trì, đây chính là bị chư thiên vạn giới vô số sinh linh kêu gọi một tòa thành trì. Binh chủ thành, Cựu Lê cư, Đao đế phủ các loại đều là ngoại giới cho nó xưng hô. Chương 6, Ma Y. Mảnh này thời không, thật quỷ dị. Giang Hàn cảm ứng đến bóng tối hư không trung quanh, ẩn chứa trong đó thời không đạo ảo diệu vượt qua tưởng tượng của hắn, dù cho lấy cảnh giới của hắn, đều chỉ có thể nhìn ra một chút điểm. Tin đồn quả nhiên là thật, không có sư tôn chiếu lệnh, dù cho hoàng cảnh đại năng đều đừng mơ tưởng đi vào. Giang Hàn thầm nghĩ, hắn xem như thân truyền đệ tử, có binh chủ ban cho lệnh phủ, có thể tự do ra vào. Vèo, Giang Hàn một bước liền tới đến chỗ cửa thành. Gặp qua Thiên Hàn thần chủ. Thủ vệ ở cửa thành hai vị tiên thần cười nói, thần chủ là tới gặp binh chủ đại nhân. Giang Hàn gật đầu, có thể tại đây xem như thành trì thủ vệ, cùng sư tôn tại Hàm vực đại lục phủ đệ thủ vệ tương đương, đều là xuất thân tự Cửu Lê giới vực tiên thần. Lấy binh chủ chi thực lực, chỗ nào cần thủ vệ, tới đảm nhiệm thủ vệ đều là loại vinh quang, bình thường tiên thần nào có tư cách. Cùng thủ vệ hơi đàm luận vài câu, Giang Hàn đi vào thành trì, biến mất tại hai tên thủ vệ trong tầm mắt. Thiên Hàn thần chủ, thiên phú thật yêu nghiệt, quật khởi phảng phất ngay tại hôm qua, tu luyện đến bây giờ đều mới hơn 1000 năm. Một vị áo bào màu đen tiên thần cảm khái nói, Quỳnh Hoa giới vực cùng Viêm An giới vực chiến tranh, hắn thống lĩnh đại quân ngang dọc vô địch, truyền thuyết đều có đỉnh tiêm vương cảnh vẫn lạc tại trên tay của hắn. Sát thực lợi hại, cũng khó trách có thể trở thành binh chủ thân truyền đệ tử. Một vị khác dáng người cao lớn hơn tiên thần hộ vệ nói, bất quá, binh chủ dưới trướng còn sống 11 vị thân truyền đệ tử, thêm vào Giang Hàn, trong khoảng thời gian này đã tới 8 vị. Là có chút kỳ quái. Áo bào màu đen tiên thần cũng có chút nghi ngờ. Cái này Cựu Lê Cư, nói là thành trì, thực ra không có mưa hay. Giang Hàn sải bước vào thành bên trong, theo biết tin tức, dọc theo thành bên trong thông đạo nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền đã tới thành trì trung ương một tòa vắng vẻ đình viện. Đệ tử Giang Hàn, bái kiến sư tôn. Giang Hàn cung kính hành lễ. Hô trong đình viện đi ra xem xét giống như không đáng chú ý hắc bào lão giả đầu có hai sừng, cái kia giả cỗi khí tức liền phảng phất chân chính phàm tục lão giả, lại khiến càng thêm hoảng sợ. Mỗi một lần, Giang Hàn nhìn thấy sư tôn binh chủ, đều có không giống nhau cảm thụ, có đôi khi binh chủ phát ra uy thế thần bí lại mạnh mẽ, quả thực khó tin. Có lúc, khí tức hoàn toàn không có như phàm tục. Bây giờ, dù cho Giang Hàn ngưng tụ đạo quả hạt giống, trải qua giới vực chiến tranh kiến thức tầm mắt vượt xa quá hướng, dõi mắt chư thiên vạn giới cũng có thể nói sơ bộ của thời, nhưng hắn trước mắt binh chủ vẫn như cũ không cách nào nhìn ra bất kỳ sơ hở. Hoàng cảnh đại năng, Giang Hàn gặp qua không ít, giống yêu minh dịch thần hoàng, tiên dương thần hoàng sư huynh, hắc ma thần hoàng các loại, tại hoàng cảnh bên trong đều gọi được đỉnh tiêm. Nhưng tinh tế nhớ lại, Giang Hàn lại phát hiện không có một vị có thể so sánh được sư tôn binh chủ. Trở về, binh chủ nhìn Giang Hàn, cái kia bình thản một cái lại phảng phất đem Giang Hàn triệt để nhìn đấu, mỉm cười nói, giới vực chiến tranh hai trận quyết chiến biểu hiện coi như không tệ, đều là sư tôn chỉ điểm. Giang Hàn cười nói, đường là chính ngươi đi, ta cũng không có giúp ngươi. Binh chủ nói, ngươi trước theo ta tiến vào đi. Sư đồ hai người, một trước một sau đi vào đình viện. Vừa vào đình viện, Giang Hàn liền phát hiện tiền viện bên trong lại có trọn vẹn 71 tòa phần mộ, mỗi một tòa phần mộ trước đều đứng thẳng một thanh hắc sắc cự kiếm, cực kỳ trang nghiêm túc mục. Đây là? Giang Hàn không khỏi khẽ giật mình. Năm đó, vi sư ban đầu lập binh bộ lúc, loại trừ vi sư bên ngoài, còn có 71 vị hoàng cảnh cùng vương cảnh đại năng. Binh chủ bình tĩnh nói, cái này 71 tòa mộ phần, chính là vi sư cho bọn hắn lập mộ chôn quần áo và di vật. Mộ chôn quần áo và di vật. Giang Hàn không khỏi thầm than, nói cách khác, nhân tộc binh bộ sớm nhất kỳ 72 vị đại năng giả, bây giờ cũng liền còn lại binh chủ một vị. Đưa mắt nhìn một phía, cùng thế hệ đều vẫn, cái này có lẽ mới là binh chủ chân thực khắc họa. Mà Giang Hàn đột nhiên rõ ràng, tại tất cả thế giới trong truyền thuyết binh chủ Sivu đều là có vài chục vị thân huynh đệ, liền nguồn gốc từ binh bộ sớm nhất kỳ 72 vị đại năng giả. Rất nhanh, binh chủ liền dẫn Giang Hàn đi tới đỉnh viện sau hồ nước bên cạnh, bên hồ nước bên trên có mấy cái băng ghế đá tùy ý bày đặt. Ngồi xuống trước, binh chủ trực tiếp ngồi vào ngày thường trên băng ghế đá. Nắm lên tay cái khắc cần câu, nhẹ nhàng vung một cái, lưới câu liền đã rơi vào trong hồ nước, sau đó mới nhìn hướng Giang Hàn. Giang Hàn ngoan ngoãn ngồi xuống. Thân hồn của ngươi ý chí, hẳn là đi đến tiên thần cực hạn, lại thêm chút rèn luyện, ý chí liền có thể so sánh đại năng giả. Binh chủ liếc mắt nhìn nói, hơn nữa, ta quan sát ngươi, sinh cơ bao la bát ngát, thân thể cơ sở còn có thể lại lộ sát một lần. Giang Hàn liền giật mình. Sớm tại đi vào Thiên Đế bí cảnh phía trước, Giang Hàn thần hồn ý chí liền gần như thượng vị tiên thần, tại Thiên Đế bí cảnh bên trong rèn luyện mấy ngàn năm, khiến hắn đạt được cực lớn thủy biến. Về sau ngưng tụ đạo quả hạt giống, đạt được đạo quả hạt giống ẩn dưỡng thần hồn, Giang Hàn thần hồn một cách tự nhiên liền đạt đến tiên thần cực hạn cấp độ. Lấy binh chủ thủ đoạn cảm ứng ra thần hồn của mình ý chí cấp độ, Giang Hàn cũng không kỳ lạ. Giang Hàn chân chính kinh dị là binh chủ có thể đi qua bản thân thân thể để phán đoán cơ sở sinh mệnh cấp độ có thể hay không tăng lên. Không cần kinh dị, chờ ngươi đi đến ta cái này tầng thứ thời điểm, đương nhiên có thể rõ ràng. Binh chủ âm thanh rất nhẹ, ngươi cơ sở sinh mệnh cấp độ nguyên bản đã đi đến 3000 lần, so vi sư biết hơn 9 thành hoàng cảnh đại năng cũng cao hơn. Trên cơ sở này lại vẫn có thể tăng lên, đây là ngươi muốn ở lại tại thánh cảnh nguyên nhân. Binh chủ nhìn Giang Hàn. Đúng thế. Giang Hàn cung kính nói. Tuy là ban đầu là nghĩ đến dùng trong cơ thể thế giới tới đánh xuống căn cơ, nhưng lần đầu tiên trong cơ thể thế giới khuyết trương phía sau, cơ sở sinh mệnh cấp độ tăng lên cũng đã trở thành Giang Hàn mục tiêu. 3000 lần, đây là lần đầu tiên có người rõ ràng đánh giá ra Giang Hàn cơ sở sinh mệnh cấp độ. Vị sư đối ngươi tình huống, tìm hiểu một ít. Binh chủ nhìn Giang Hàn, nhưng ta thật không nghĩ tới, ngươi tại thánh cảnh giai đoạn, liền có thể đem cơ sở sinh mệnh cấp độ thúc đẩy đến loại tầng thứ này. Trước đó sư huynh của ngươi La Đao tại tiên thần cảnh đi đến nghìn lần liền rất tốt, ngươi ở phương diện này so với hắn còn muốn mạnh, so vi sư biết bất kỳ tu hành giả đều mạnh hơn, dù cho ngày xưa thiên đế, yêu đế cùng thời kỳ lúc chỉ sợ cũng không bằng ngươi. Giang Hàn yên lặng nghe. Cơ sở sinh mệnh cấp độ là tu hành giả pháp lực mạnh yếu cơ sở. Thành tựu tiên thần, yêu cầu thấp nhất là gấp 100 lần, đại đa số tiên thần cũng liền gấp 100 lần đến 300 lần trong lúc đó. Muốn đột phá tới vương cảnh thì cơ sở sinh mệnh cấp độ thấp nhất nếu là gấp 500 lần, đại đa số vương cảnh đại năng đều là gấp 500 lần đến 800 lần. Hiếm có đi đến nghìn lần. Thậm chí, đối hoàng cảnh đại năng giả, nghìn lần cơ sở sinh mệnh cấp độ đều tính một đạo khảm. Cơ sở sinh mệnh cấp độ, càng lên cao đột phá càng khó khăn, hấp thu chút bảo vật, nghìn lần vẫn là có hy vọng. Binh chủ nói, nhưng mà, nghìn lần cơ sở sinh mệnh cấp độ, chỉ là một cái khác cảnh giới bắt đầu, 2000 lần là đạo khảm, 3000 lần càng là khó như lên trời, ngăn cản vô số hoàng cảnh đại năng, chẳng hạn như ngươi ba vị hoàng cảnh sư huynh, hắc ma thần hoàng các loại đỉnh tiêm hoàng cảnh, đều không thể đi đến 3000 lần. 1000 lần rất khó khăn, 3000 lần thì tính một loại cực hạn. Giang Hàn trong lòng thất kinh. Đi qua, hắn chỉ biết là đối đại đa số tu hành giả muốn đi đến 1000 lần cấp độ rất khó, nhưng lại không biết đối hoàng cảnh đại năng tới nói, 3000 lần mới thật sự là cửa ải khó. Ngươi chỉ là thánh cảnh, tại 3000 lần trên cơ sở còn có thể tiếp tục tăng lên, có thể thấy được đường của ngươi chọn là cỡ nào cường đại, chỉ sợ so vi sư cho ngươi kế hoạch con đường còn cường đại hơn gấp 10 gấp trăm lần. Binh chủ nói khẽ, nhưng trời cao đúng là công bằng, đạt được bao nhiêu, liền muốn bỏ ra bao nhiêu, ngươi có thành tựu như thế này, đột phá chi khó khăn cũng không cách nào tưởng tượng. Sư tôn minh giám. Giang Hàn đàng hoàng nói, con đường của ngươi, tự chọn, hối hận cũng vô dụng, làm dốc hết toàn lực tranh thủ một đường sinh cơ kia. Binh chủ nói, dừng một chút, binh chủ lại nói, giới vực chiến tranh, ngươi lấy tiên thần thân phận thống lĩnh vạn thần chiến thể quét ngang toàn bộ chiến trường, đều sẽ dẫn tới yêu tộc liên minh trận doanh coi trọng, nếu là biết ngươi chỉ là thánh cảnh, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi, thậm chí hoàng cảnh đại năng trực tiếp ra tay cũng có thể. Ta rõ ràng. Giang Hàn gật đầu. Hạo kiếp chi chiến, suy yếu kẻ địch, là dùng bất cứ thủ đoạn nào, Giang Hàn lấy tiên thần cảnh thân phận làm được trước đó đủ loại sự tích đã đủ chói mắt, nếu là thật sự thực cảnh giới lại bại lộ, tuyệt đối sẽ dẫn nổ chư thiên vạn giới. Ta trước đó dạy ngươi liễm thần bí thuật, thêm vào nguyên tâm kính công năng, dù cho hoàng cảnh viên mãn đều khó mà nhìn thấu, chẳng qua ngươi bây giờ quá mức chú ý, những lao gia hỏa kia chưa hẳn có thể nhịn được, có lẽ sẽ bí mật quan sát ngươi, hai loại thủ đoạn cũng không tính không an toàn. Binh chủ trầm ngâm phút chốc, ta liền lại ban cho ngươi một kiện bảo vật. Giao binh chủ phất tay, liền một kiện chiến y màu đen hiện lên ở Giang Hàn trước người. Binh chủ nói nhỏ, đây là ta tiêu hao tâm lực luyện chế một kiện tiên tiên linh bảo ma y, luận lực phòng ngự nó chỉ tương đương với một kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng lực phòng ngự chỉ là thứ hai, trọng yếu là nó sẽ củng cố thần hồn của ngươi khí tức, thậm chí là thay đổi thần hồn của ngươi khí tức, dù cho đế cảnh đích thân tới, từ mặt ngoài quan sát, cũng chỉ có thể nhìn ra ngươi là vị tiên thần. Chương 7, ba lớp cấm chế. Nhanh chóng nhận chủ, luyện hóa. Binh chủ nói. Giang Hàn nhìn trước mắt cái này khí tức quỷ dị chiến y liễu màu đen, lúc này vung tay lên, chiến y liễu rơi vào trong tay, về sau một tia thánh lực tràn vào ma y liễu bên trong, nhanh chóng in dấu xuống dấu ấn sinh mệnh. In dấu xuống dấu ấn sinh mệnh, liền đại biểu nhận chủ thành công. Giang Hàn lúc này dùng cái này ma y thay thế trước đó quỷ linh khải. Ma y liễu lập tức cùng nguyên tâm kính kết hợp, bao phủ đến Giang Hàn toàn thân. Cái này ma y liễu bên trong có 3 lớp cấm chế. Giang Hàn nhanh chóng dò xét đến cái này tiên thiên linh bảo ẩn chứa tất cả tin tức. Lớp cấm chế thứ nhất là nó xem như một kiện tiên thiên linh bảo chiến khải công năng, cùng rời đi 9/9 vật chất công kích uy năng, đương nhiên nếu là vượt qua phòng ngự cực hạn cũng bắt trước rời đi. Lớp cấm chế thứ hai, nó có thể củng cố người sử dụng thần hồn khí tức, khiến sử dụng khí tức cùng tiên thần cực hạn cường giả hoàn toàn tương tự, lại sẽ tận lực ngụy trang các phương diện khác. Lớp cấm chế thứ ba, càng có thể thay đổi người sử dụng thần hồn khí tức, có thể xưng thần kỳ. Truyền thuyết, sư tôn tại thượng cổ lúc cũng là vị luyện khí tông sư, luận luyện khí khả năng không thua gì Yên Dương thần hoàng sư huynh. Giang Hàn thầm nghĩ, thượng cổ nhân tộc ban đầu quật khởi lúc, nhiều pháp bảo thần binh đều là sư tôn binh chủ luyện chế. Cho đến ngày nay, binh chủ hiếm có lại tự mình luyện chế bảo vật. Ba lớp cấm chế đều thử một chút, ta tự luyện ra cái này mà ý, còn chưa từng chân chính thôi phát sử dụng. Binh chủ nhìn về phía Giang Hàn. Được. Giang Hàn gật đầu, lúc này tâm niệm khẽ động, tầng thứ nhất. Giao bao phủ toàn thân ma y lúc này thôi phát đến cực hạn, cùng màu đỏ sẫm nguyên tâm kính thì là kéo dài ra đại lượng năng lực đặc thủ, nhanh chóng cùng ma y kết hợp lại với nhau. Vượt quá Giang Hàn dự kiến, cho dù là trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ ma y, đối mặt nguyên tâm kính lại vẫn như cũ không dám phản kháng quá nhiều, chỉ có thể mặc cho nguyên tâm kính dung hợp. Cả hai dung hợp trước mắt, ma y phát sinh biến hóa. Nguyên bản hình thành tầng tầng vảy giáp màu đen ở giữa hiện lên màu đỏ sẫm sợi tơ, cùng chiến khải bí văn kết hợp, tạo thành vô số càng thêm huyền diệu thần văn, vô tận uy áp nhanh chóng lan ra mở. Chiến khải thôi phát đến cực hạn, mơ hồ ngăn cách xung quanh thời không. Lấy ta chân thực cảnh giới, không cách nào phát huy trung phẩm chân chính tiên thiên linh bảo toàn bộ uy năng, đại năng nguyên tâm kính dung hợp phía sau, lại khiến ăn mặc chiến khải ta tự thành một phương thời không, ngăn cản ngoại giới công kích. Đây là trung phẩm tiên thiên linh bảo chiến khải thôi phát đến cực hạn biểu hiện. Giang Hàn thầm nghĩ, có như thế phòng ngự, không dựa dẫm vạn thần chiến thể, Giang Hàn đều có lực lượng cùng vương cảnh đấu một trận. Chiến khải bản thân lực phòng ngự cũng không phải là ta luyện chế nó trọng điểm. Binh chủ đúng lúc mở miệng, ngươi thử một chút nó mặt khác hai tầng cấm chế, vi sư quan sát xuống. Ầm. Tầng thứ hai. Giang Hàn trực tiếp thôi phát ma y ở lớp cấm chế thứ hai. Ông khí tức của hắn khí chất lập tức có một chút biến hóa, phảng phất trở nên càng thêm thận trọng, liền nguyên tâm kính tỏa ra máu tanh sát lục khí tức đều càng ngưng thực, những khí tức này thay đổi rất nhỏ bé, nhưng là Giang Hàn che giấu chân thực cảnh giới lúc dễ dàng xem nhẹ chỗ. Ma y ở lớp cấm chế thứ hai tác dụng, Giang Hàn là vô cùng thỏa mãn. Trước đó nguyên tâm kính phối hợp liễm thần bí thuật liền không có mấy cái hoàng cảnh có thể nhìn ra, bây giờ lại có ma y hộ thân, dõi mắt chư thiên vạn giới sợ là đế cảnh đều không có bao nhiêu cái có thể nhìn thấu. Ừm, không sai. Binh chủ nhẹ nhàng gật đầu. Bây giờ loại trừ phục thiên thần hoàng mấy người vô cùng hiếm thấy mấy vị thôi diễn đại năng, nếu không cái khác hoàng cảnh viên mãn đích thân tới đều không thể nhìn thấu ngươi đế cảnh. Mỗi một vị đế cảnh thủ đoạn đều khó lường, vi sư không cách nào suy đoán. Đệ tử sẽ không bởi vì có bảo vật hộ thân liền lơ là. Giang Hàn nghiêm túc đạo, bảo vật chỉ là một mặt, dù cho tiên tiên trí bảo hộ thân đều có ngã xuống, càng đừng nói mình bây giờ. Lớp cấm chế thứ ba. Giang Hàn lại trực tiếp kích phát lớp cấm chế thứ ba. Liền, Giang Hàn khí tức thay đổi. Ừm. Giang Hàn con ngươi đột nhiên không tự chủ phát ra một tia u hàn ý lạnh, nguyên bản hắn ăn mặc chiến khải màu đen huyết sắc xen lẫn, tản ra quần quần vô tận sát lục khí tức. Những này sát lục khí tức, phần lớn là nguyên tâm kính tản ra, một số ít thì là hắn những năm này sát lục vô số tự nhiên sinh thành sát ý. Nhưng hắn kích hoạt ma y ở lớp cấm chế thứ hai trong nháy mắt, cái kia vô tận quần quần sát lục khí tức biến mất, thay vào đó là một loại băng lãnh u hàn khí tức. Băng lãnh đến cực hạn, cự người ở ngoài ngàn dặm. Đồng thời, Giang Hàn dáng người trở nên càng cao hơn lớn, một thân màu đen chiến khải thuần túy đến cực hạn màu đen, tóc trở nên rất ngắn, khuôn mặt cũng nhanh chóng biến hóa thành một trung niên nam tử. Những này cũng không phải là bất kỳ tiên thần đều có thể thi triển ảo thuật hoặc pháp thuật, mà là hạch tâm nhất thay đổi. Vẹn vẹn trước mắt, Giang Hàn liền biến thành một vị tỏa ra khí tức băng hàn, ăn mặc màu đen chiến khải, tỏa ra tiên thần cựu giai cực hạn cấp độ khí tức nhân loại cường giả, hoàn toàn biến thành một người khác. Ừm, không sai, nhìn không ra sơ hở gì. Binh chủ có chút thỏa mãn gật đầu. Sư tôn. Giang Hàn nhịn không được nói, che giấu khí tức bảo vật cùng bí thuật rất nhiều, nhưng cái này ma y ở lớp cấm chế thứ ba, nhưng là từ trên linh hồn thay đổi ta, làm ta hoàn toàn ngụy trang thành một người khác, không có chút nào sơ hở, loại thủ đoạn này. Ha ha, ta tiêu hao nhiều tâm lực mới nghiên cứu ra thứ hai thứ ba trọng cấm chế, lớp cấm chế thứ hai có thể để cho ngươi giống như chân chính tiên thần, không hề cố kỵ bạo phát bản thân chân thực chiến lực, đây là bên ngoài thủ đoạn. Binh chủ cười nói, mà lớp cấm chế thứ ba thì là thuận tiện ngươi che giấu hành tung, dù cho lấy tiên thần cảnh giới đi lại, nhiều khi biểu hiện của ngươi đều quá mức chói mắt, hoàn toàn đổi lại thân phận đi lang bạt mạo hiểm, nguy hiểm liền sẽ nhỏ rất nhiều. Vi sư hy vọng ngươi có thể nhận đủ loại rèn luyện, nhưng không phải muốn ngươi tự tìm đường chết. Đa tạ sư tôn. Giang Hàn cảm kích nói, che giấu khí tức, che giấu tung tích, hai loại thủ đoạn căn bản là chuyên vì hắn, chỉ sợ là binh chủ đặc biệt luyện chế, nói đơn giản, nhưng có thể làm hoàng cảnh viên mãn thậm chí đế cảnh đều không thể nhìn thấu, luyện chế ra tới sao lại nhẹ nhõm. Ghi nhớ, binh chủ nhắc nhở nói, tại ngươi chưa bước vào tiên thần cảnh phía trước, đi lại bên ngoài, chân thực cảnh giới một khi bại lộ, nhất định phải trước tiên bóp nát thời không đạo phù rời đi, đồng thời hướng ta cầu viện. Đệ tử rõ ràng. Giang Hàn nghiêm túc nói, hắn có thể dự đoán, một khi bản thân thân là thánh cảnh sự tình bại lộ, yêu tộc liên minh trận doanh vô số dị tộc sẽ cỡ nào điên cuồng. Nếu như ta xuyên thấu qua thời không quan sát không sai, ngươi tại giới vực chiến trường bên trên, hẳn là thu hoạch chí ít 10 cái trở lên tiên thiên linh bảo. Binh chủ nhìn Giang Hàn, cười nói, những này tiên thiên linh bảo, ngươi hẳn là không cần nhiều như vậy, nhưng có đổi lấy cái khác tiên thiên linh bảo con đường? Không có. Giang Hàn lắc đầu. Hòa Vân Động Tiên, nhân tộc liên minh thương nghiệp bộ, bình thường cao nhất cũng liền mua sắm đỉnh tiêm thần binh, Giang Hàn dù cho đi bán, cũng chỉ có thể đạt được chút tiên tinh, nhưng tiên tinh đối hắn hôm nay cũng không trọng yếu. Chân chính đối đại năng giả hữu dụng, tiên tinh là mua sắm không đến. Ừm. Binh chủ trầm ngâm phút chốc, nói, nếu như ngươi thực lực mặc dù so sánh vương cảnh, nhưng cuối cùng chương ngưng tụ đạo quả, ta không tốt để ngươi trực tiếp vào ở Vĩnh Hằng vực, chẳng qua Vĩnh Hằng vực bên trong có một thành trì, tên là Thánh Hoàng thành, nơi đó có nhân tộc ta bảo địa, ta đã trao cho ngươi tự do ra vào bảo địa quyền hạn, có thể dùng không cần tiên tiên linh bảo đổi lấy cái khác cần bảo vật. Nhân tộc bảo địa bên trong bảo vật, thấp nhất chỉ có thể dùng hạ phẩm tiên tiên linh bảo cấp độ bảo vật đổi lấy. Trong truyền thuyết nhân tộc bảo địa. Giang Hàn hai mắt tỏa sáng. Trước kia hắn chỉ là nghe nói, loại trừ thương mậu vực bên ngoài, nhân tộc có một chỗ đặc biệt là đại năng giả hối đoái bảo vật địa phương, không ngờ là thật, ít nhất cần hạ phẩm tiên tiên linh bảo cấp độ. Không hổ là bảo địa. Bây giờ, ngươi chuyện trọng yếu nhất chính là ngưng tụ đạo quả. Binh chủ nhìn Giang Hàn, nhưng có ý nghĩ. Khó, đệ tử chuẩn bị việc nơi này sau đó, lại đi chư thiên vạn giới bên trong lang bạt du lịch. Giang Hàn cung kính nói. Lang bạt. Binh chủ gật gật đầu, bình tĩnh nói, vi sư, tiến cử ngươi đi một nơi. Đao mộ. Chương 8, ta luân hồi trở về lúc. Đao mộ. Giang Hàn đồng tử thu nhỏ lại. Ừm. Binh chủ gật đầu nói, Đao mộ là vũ trụ tinh hà bên trong một chỗ thánh địa, thái cổ kỷ nguyên thậm chí càng cổ xưa lúc liền đã tồn tại, trong truyền thuyết là một vị nào đó hoặc một ít hỗn độn thần ma cùng mở ra tới. Cái này một trong thánh địa, ẩn chứa tất cả đao đạo bí thuật, cho nên được xưng là Đao mộ, nằm ở biên vực bên trong. Binh chủ nói, Đao mộ ẩn chứa đao đạo bí thuật, chẳng lẽ so sư tôn ngươi sáng tạo bí thuật còn lợi hại hơn? Giang Hàn nghi ngờ nói. Hắn biết, tại đao chi nhất đạo bên trên, từ khai thiên lập địa tới nay cũng không có mấy cái có thể cùng lao sư sánh vai. Đó cũng không phải, đao mộ bên trong đao đạo bí thuật đến hàng vạn mà tính, trong đó chân chính đi đến hoàng cảnh cấp độ chỉ là số ít, chỉ lại mấy đại pháp môn có thể cùng vi sư sáng tạo bí điện sánh vai. Binh chủ cười nói. Nhưng cái này đến hàng vạn mà tính đao đạo bí thuật, phong cách khác nhau, có rất nhiều khai thiên tích địa trước bị hỗn độn thần ma bọn họ sáng lập ra, có thì là thái cổ kỷ nguyên lúc bị lúc ấy đại năng sáng tạo ra. Tuế nguyệt trôi qua, bí thuật phong cách đều ở biến hóa, người tiếp xúc thời đại khác nhau bí thuật, dung hợp bách ra, có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Binh chủ nói. Giang Hàn gật đầu. Tu hành không thể xa rời thực tế, chỉ có nhìn nhiều lắm, suy nghĩ nhiều, tia lửa va chạm phía dưới mới có thể sáng chế mạnh hơn bí thuật. Ban đầu ở Càn Nguyên Tông, tại Đế Tháp, tại Man Hoang Thần Phủ, tại Thần Uyên, hắn đều là tập hợp chúng ra sở trường mới lấy đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ đến cái này, Giang Hàn không khỏi hỏi, sư tôn, chẳng lẽ nhân tộc ta không có thu nhận đao mộ bên trong bí thuật? Có lẽ nói, nhân tộc ta không có đem cái này đao mộ trực tiếp đoạt tới. Lấy nhân tộc sự cường thế, chiếm cứ một chỗ cái gọi là thánh địa bảo vật, nên rất nhẹ nhàng. Theo Giang Hàn biết, ngày xưa Thái cổ yêu đình lưu lại đại đa số bảo vật thánh vật bí cảnh đều bị nhân tộc cướp đoạt. Yêu tộc liên minh mặc dù một mực mệnh danh là Thái cổ yêu đình người thừa kế, nhưng từ một loại nào đó mức độ đã nói, nhân tộc bất luận từ chế độ nhìn vẫn là văn minh truyền thừa nhìn, mới là Thái cổ yêu đình chân chính người thừa kế. Nhưng nhân tộc sáng tạo ra tất cả thời đại huy hoàng, cảm thấy vượt xa Thái cổ yêu đình, là sau thời đại hồng hoang văn minh người khai sáng, căn bản không muốn cùng Thái cổ yêu đình dính líu quan hệ. Những cái kia đại năng bí thuật, không có hắn chủ đạo ý gia trì, dù cho là ta cũng khó có thể mô phỏng theo hắn tinh túy. Còn vì sao không chiếm đoạt? Không phải không muốn, mà là không thể. Không thể. Giang Hàn nghi ngờ. Cái này một thánh địa, là một đơn thuần ngộ đạo thánh địa mở ra người lập xuống vô cùng mạnh mẽ cấm chế, khiến Đao Mộ Thái cổ thời đại lúc liền cắm rễ ở cái kia mảnh thời không, cho dù Vu Yêu trận chiến cuối cùng cũng không từng hủy diệt nó. Binh chủ nói, hoàng cảnh đại năng đem hết toàn lực đều khó mà dung chuyển nó. Binh chủ cười nói, năm đó, Thiên Đế từng thi triển đại thần thông, muốn đem hắn Nazi đến nguyên giới, có thể vừa động thủ liền phát hiện, hắn mặc dù có thể dung chuyển Đao Mộ, nhưng chỉ cần vừa di động, Đao Mộ nội bộ cấm chế liền sẽ bạo phát bản thân hủy diệt, lựa chọn từ bỏ. Cuối cùng, cái này một thánh địa lưu giữ đến bây giờ. Giang Hàn không khỏi gật đầu. Càng nhiều tin tức, quay đầu ngươi về đất Phong Đại Lục sau có thể tự mình tìm hiểu. Binh chủ nói, theo ngươi tại giới vực chiến trường bên trên biểu hiện truyền bá ra, ta đã lệnh Thánh Hoàng Thành nghị hội đem ngươi các hạng quyền hạn tăng lên đến vương cảnh cấp độ, đi qua rất nhiều ngươi không có tư cách biết bí ẩn, bây giờ đều có thể nhìn. Giang Hàn liền vui mừng. Nhân tộc, trọn vẹn 3 cái kỷ nguyên chưa đứt diệt văn minh, 5 tháng rất dài tích lũy xuống một loại khác ưu thế, chính là vô số vĩ đại truyền thừa cùng đủ loại bí ẩn tin tức. Nên nói, ta đều nói rồi, vi sư đang mong đợi ngươi đạo quả hoa nở một ngày. Binh chủ nói. Vâng. Giang Hàn cung kính nói. Binh chủ đột nhiên nói khẽ, sư huynh của ngươi La Đao, ngay tại thành trì bên trái bóng tối hư không bên trong tinh tu. Ngắn thì mấy tháng, lâu là 1 năm, hắn hẳn là liền muốn chuyển thế. Đi xem hắn một chút đi. Có lẽ, đây là các ngươi sư huynh đệ một lần cuối cùng gặp mặt. Giang Hàn trong lòng khẽ run lên. Giới vực chiến tranh lúc, sư tôn binh chủ tìm đến mình lúc, liền nói việc này, chỉ là khi đó chiến sự quan trọng hơn, hắn tạm thời đem lúc này quên mất, nhưng chuyện này, cuối cùng muốn tới. La Đao sư huynh ư? Giang Hàn trong lòng thầm than. Giới vực chiến tranh đến nay, hắn đã thấy quá nhiều sinh tử bi hoan, Huyết Khâu Vương, Ma Chủ Y Vương, Huyên Thần Vương, Diệp Quất Vương. Những này biết hoặc ngắn hoặc dài hảo hữu bạn thân bọn họ, đều vẫn lạc. Mà La Đao, là cùng hắn quan hệ thân mật nhất một vị sư huynh, đặc biệt là hắn sơ nhập sư tôn môn hạ lúc, La Đao tựa như cùng một vị chăm sóc đệ đệ huynh trưởng, một đường trợ giúp hắn, nâng đỡ hắn. Lần trước, tại Thiên Hàn vực lúc, Giang Hàn cùng La Đao gặp mặt, liền có một tia dự cảm không tốt. Không ngờ linh cảm là thật. Nếu như chuyện này đã phát sinh, Giang Hàn có lẽ cũng sẽ khó tiếp nhận, nhưng rất nhanh liền có thể đè trong lòng đau nhịn xuống, có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh, lại vô lực thay đổi, chân chính rất khó chịu. Sư tôn, thật không cách nào thay đổi kết cục ư? Giang Hàn nhịn không được hỏi. Không có. Binh chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như Lô Thủy Đế quân nguyện ý xuất thủ tương trợ, nó xem như một đế, một tổ, có lẽ có một tia hy vọng cứu lại, nhưng Giang Hàn trầm mặc. Lô Thủy Đế quân, hắn đã tỷ lệ dưới trướng Linh Khâu đứng tại yêu tộc liên minh trận doanh, làm sao có thể tới cứu La Đao sư huynh? Đi đi. Binh chủ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Giang Hàn cung kính hành lễ, chậm rãi lui ra. Cựu Lê Cư bên cạnh, trong hư không tối tăm, có một tòa nguy nga cao tới vạn trượng tế đàn. Tế đàn dùng đặc thù màu xanh kim loại rèn đúc, bốn mặt đều có vô số bậc thang có thể đăng lâm mà lên. Toàn bộ tế đàn bên trên giăng đầy tầng tầng lớp lớp đặc thù thần văn. Giang Hàn từ trong bóng tối đi tới, một cái liền thấy được tế đàn. Chuyển thế đại trận. Tòa tế đàn này, tế đàn bên trên vô số bí văn, đều là đúc thành chuyển thế đại trận. Trận pháp này có thật nhiều xưng hô, lục đạo luân hồi trận, vãng sinh trận vân vân. Bây giờ trận pháp đã kích phát, tùy thời có khả năng mở ra. Tiểu sư đệ, ngươi đã đến. Một đạo ôn hòa âm thanh vang lên, chỉ thấy một chỗ khác trong hư không tối tăm, đi ra một cao chừng 2 mét hắc bảo nam tử, mi tâm của hắn có một đạo hắc mang. Thứ 9 vực chủ sư huynh. Giang Hàn hành lễ. Tiểu sư đệ. Giang Hàn sư đệ. Tiểu sư đệ. Liên tiếp lại là 5 bóng người từ trong bóng tối đi ra, con thần đao một bộ hồng bảo huyền huy thần hoàng, an mặc kim sắc chiến giáp có mái tóc dài vàng óng Yên Dương thần hoàng. Giang Hàn trong con ngươi hiện lên một tia kinh dị, Huyền Huy sư huynh, Yên Dương sư huynh, Bắc Hạ sư huynh. Hết thảy 6 người, 3 vị hoàng cảnh, 3 vị vương cảnh. Binh chủ còn sống 11 vị đệ tử, hơn phân nửa đều tới. Giang Hàn sư đệ. Tiên Dương thần hoàng mở miệng nói, chúng ta đều gặp La Đao sư đệ, ngươi đi vào trước gặp hắn đi. Được. Giang Hàn gật đầu. Giang Hàn đi vào trong tế đàn, thời không từng cơn sóng gợn, xung quanh cảnh tượng liền thay đổi, ngoại giới bóng tối hư không không thấy, thay vào đó chính là vô tận huyết sắc thiên mạc. Trung tâm trên đài ngọc, La Đao đang ngồi ở nơi đó, chỉ thấy vô tận khí tức hủy diệt từ trên người hắn thả ra ngoài, liền phảng phất vũ trụ hủy diệt bản nguyên hiển hóa chân thực đồng dạng. Sư huynh. Giang Hàn cái mũi mơ hồ đau xót. La Đao sư huynh, tại cái kia vô tận khí tức hủy diệt phía dưới, là khó giấu tử vong chi khí, già cỗi khí tức, giống như sắp chết lão nhân, cái này khí tức tử vong so với lần trước tại Thiên Hàn vực lúc càng hơn gấp 10 lần. Tùy thời đều có tử vong khả năng. Giang Hàn con cái, lần đầu tiên tại Hàm vực đế tháp phía trước, hai người bắt đầu thấy lúc La Đao thần tướng hoàn toàn phong hoa. Nam tử gì làm con gái trạng thái? La Đao cười, ta nhưng mà một mực chờ lấy ngươi, tới, hai huynh đệ chúng ta, lần này nhưng muốn hảo hảo uống một hồi. Được. Giang Hàn đè xuống trong lòng bi thống, lộ ra tươi cười, đi tới la đao phía trước ngồi xuống, vung tay lên, liền xuất hiện án độc cùng hai cái màu trắng bình ngọc, trong bình ngọc liền dâng lên kinh tâm động phách mùi rượu vị. Sư huynh, đây là ta tại giới vực chiến trường chém giết lúc, được hai bình rượu ngon. Giang Hàn chỉ vào cười nói. Ồ. La đao cười nói, đây chính là huynh đệ của ta trên chiến trường thu được, một cái là Linh Khâu sản xuất, một cái là yêu tộc liên minh hạch tâm cương vực sản xuất, bình thường căn bản không chiếm được, nhất định muốn hảo hảo nếm thử. Sư huynh đệ hai người đều cười lớn uống. Phảng phất đang ăn mừng một hồi đại hỷ sự. La Đao đặt chén rượu xuống, nhìn Giang Hàn, cười nói, ban đầu ở Nguyên Vũ đại thế giới gặp qua ngươi phía sau, ta liền đến sư tôn cái này, xin sư tôn trợ giúp xây dựng tế đàn, mấy ngày trước, sư tôn đưa tin cho ta, nói ngươi tại giới vực chiến trường bên trên biểu hiện. Ta rất vui. La Đao ngửa đầu lại uống một ly. Ta là nhìn ngươi trưởng thành, năm đó còn nghe ta dạy dỗ luyện đao tiểu gia hỏa, chỉ trước mắt chính là ngang dọc giới vực chiến trường vô địch siêu cấp tồn tại. La Đao cười nói, làm không sai. Sư huynh. Giang Hàn bồi tiếp sư huynh uống một ly. Ta nghe sư tôn nói, ngươi cũng không phải là tiên thần, chân thực cảnh giới chỉ là thiên địa cảnh. La Đao nói. Giang Hàn gật đầu, đối La Đao sư huynh không có gì tốt che giấu. Được. La Đao thỏa mãn gật đầu, ngươi đã vượt xa ta lúc ban đầu, vượt qua thánh cảnh lúc thiên đế, yêu đế mấy người tất cả cái gọi là vĩ đại tồn tại. Ngươi nhất định là khai thiên tích địa đến nay mạnh nhất thánh cảnh. La Đao tầng tầng lớp lớp vỗ Giang Hàn bả vai. Nhưng cái này không đủ. La Đao âm thanh đột nhiên trở nên cao, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục đột phá, trở thành chí cường tiên thần, chí cường vương cảnh, chí cường hoàng cảnh, thậm chí vượt qua đông đế, thiên đế, yêu đế mấy người từng vị trí cao, trở thành cổ kim chí cường đế, chân chính chí cường đế cảnh, không thể tranh cãi chí cao. La Đao nhìn Giang Hàn, Giang Hàn cảm nhận được La Đao sư huynh ánh mắt nóng bỏng, hắn minh bạch La Đao ý tứ, có thể nói ra ta La Đao sinh ra không tin số mệnh vận, cũng chưa từng đem hy vọng ký thác vào bất luận người nào bên trên, cho ta thời gian, ta tự nhiên vượt qua tất cả cổ xưa người. Đây là cỡ nào khí phách, cỡ nào cương quyết. La Đao cả đời như một lượt bay lên mặt trời sáng chói vô tận, nếu không phải sắp chết không thể nghịch chuyển, kiêu ngạo như hắn lại như thế nào sẽ cam tâm đem cả đời mục tiêu cùng hy vọng ký thác vào Giang Hàn trên người. Sư huynh, ta dốc hết toàn lực. Giang Hàn trầm giọng nói. La Đao hy vọng không phải là không Giang Hàn dã vọng. Ha ha, không hổ là sư đệ tốt của ta. La Đao cười to nói, ghi nhớ lời ngày hôm nay, tương lai ta tự trong luân hồi trở về, ngươi như suy sụp tinh thần không tiến, có thể đừng trách làm sư huynh ta giáo huấn ngươi. Ta nhất định sẽ đứng tại trí cao trên đỉnh, chờ lấy sư huynh trở về, tới khiêu chiến ta. Giang Hàn cùng theo một lúc cười to. Chỉ là, Giang Hàn quay mắt, mơ hồ có một tia nước mắt. Hai người tiếp tục uống. Rất lâu không có thống khoái như vậy uống. La Đao cười nói, sư đệ, ghi nhớ ngươi cho ta hứa hẹn, nhất định phải đứng tại đỉnh cao nhất bên trên chờ ta. Ra ngoài đi, ta La Đao tiêu giao một thế, đối mặt chuyển thế, dù cho muốn rụt rè, cũng không thể tại các ngươi những sư huynh đệ này phía trước rụt rè. Hít sâu một hơi, Giang Hàn lộ ra tươi cười, sư huynh, ta cùng Yên Dương Thần Hoàng sư huynh bọn họ nhất định đều sẽ chờ ngươi. Dứt lời, Giang Hàn ngửa đầu uống xong cuối cùng một ngụm rượu, xoay người rời đi. Nhìn Giang Hàn biến mất tại huyết sắc thiên mạc bên trong thân ảnh, Ngọc Đài ngồi La Đao lộ ra một tia thoải mái tươi cười, nhẹ giọng tự nói, tiên thần chuyển thế chưa tới trăm một sinh cơ. Ha ha, ta ngược lại muốn xem cái này tử vong đến cùng là như thế nào trải nghiệm. La Đao chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, rời đi tế đàn. Tiểu sư đệ, sáu vị sư huynh đều khoanh chân ngồi tại trong hư không tối tăm. Giang Hàn từng cái hành lễ, chưa nhiều hơn nữa nói, cũng tuyển một chỗ hư không ngồi xuống. Thời gian trôi qua, Giang Hàn cùng sáu vị sư huynh cùng một chỗ, tại trong hư không tối tăm yên lặng chờ đợi. Nửa tháng sau, mặt khác ba vị vương cảnh sư huynh lần lượt đổi tới, theo thứ tự cùng La Đao thần tướng gặp một lần cuối. Đến tận đây, binh chủ nhất mạch chỉ còn lại 11 vị đệ tử đời hai tề tụ. Lại hai tháng, nguy nga vạn trượng tế đàn phát ra ngút trời huyết quang, vô tận quần quần khí tức lan ra mở. Nếu không phải phương này bóng tối hư không chấn áp tất cả, tuyệt đối sẽ dẫn phát sóng gió lớn. Đợi tất cả bình tĩnh trở lại, tế đàn bên trên đã không có một ai. Đồng thời, trong lúc vô tình, liên quan đến La Đao tất cả chuỗi nhân quả tan thành mây khói. Chương 9, bế quan. La Đao thần tướng chuyển thế, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Giang Hàn yên lặng ngồi tại Cửu Lê cư cái khác trong hư không tối tăm. Nguyên bản bị huyết sắc thiên mạc bao phủ chuyển thế tế đàn, bây giờ cũng đã trở nên trống rỗng. Cách đó không xa, Tiên Dương, chúng ta đi trước đi. Viên Huy thần hoàng nói khẽ. Tiểu sư đệ cùng La Đao sư đệ cảm ứng rất dễ, lại hắn trẻ tuổi nhất, đối với sinh tử sự tình nhìn càng nặng, để một mình hắn yên tĩnh một hồi, tin tưởng sẽ rất nhanh rõ ràng. Tiên Dương thần hoàng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ than nhẹ một tiếng, ngay sau đó xoay người rời đi. Viên Huy thần hoàng, thứ 9 vực chủ đám người đối mặt vài lần, cũng lần lượt rời đi, hạo kiếp phía dưới, bọn họ đều là chấn thủ các phe đại năng, không có khả năng thời gian dài nhàn rỗi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hô. Giang Hàn đi ra mảnh này bóng tối hư không, ánh mắt của hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, cảm ứng thời gian xung dài. Không khỏi tự nói, khoảng cách sư huynh chuyển thế đều đi qua ngày 12 sao? Thời gian qua thật nhanh. Tất cả sư huynh đều rời đi. Giang Hàn liếc mắt qua mặt khác vài miếng bóng tối hư không. Giang Hàn biết, bản thân cùng những sư huynh khác khác biệt, những sư huynh khác đều sống vô cùng dài tuế nguyệt, trải qua rất nhiều lần mất đi người thân bạn thân bi thống, bọn họ có thể mau chóng điều chỉnh bản thân, đem trong lòng bi thống đè xuống hoặc hóa giải mất. Có thể Giang Hàn càng khó coi hơn thấu, hoặc là nói, hắn càng không muốn nhìn thấu. Tu hành là theo đuổi trường sinh, nhưng cũng không phải là chỉ vì cầu trường sinh. Nếu có một ngày thế giới mất mạng, vạn vực vạn giới chỉ bản thân sống một mình, cho dù cổ kim chí cường, lại có ý nghĩa gì? Nếu là mất đi tất cả tình cảm, thực lực mạnh hơn cũng chỉ là tảng đá. Năm đó, Thanh Nguyên Thần Hoàng đã từng chuyển thế, cũng thành công trở về ngộ ra đại hủy diệt quy tắc, một lần đi đến hoàng cảnh viên mãn. Giang Hàn đột nhiên lộ ra vui vẻ, "Sư huynh, ta tin tưởng, tương lai một ngày, ngươi nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó, ta chắc chắn chuẩn bị hai bầu rượu, lại cùng sư huynh ngươi ra sức uống một hồi." Hô. Giang Hàn lại hướng phía Cửu Lê cư xa xa một bái, hướng thẳng đến bóng tối hư không đi ra ngoài. Hòa Vân Động Tiên, Tiên Thần Vực, Thiên Hàn Sơn. Giang Hàn xuất hiện trong hư không, chung quanh hắn đồng thời hiện lên mấy chục đạo thân ảnh, Lan Quân Tiên Quân, Diệp Minh Thần Tướng, Mạn Hạo Thần Tướng, Hải Linh, Giang Viêm, Thạch Phong, Lan Ý Điệ, Tô Tư đám người. Rời đi Cửu Lê cư hậu, Giang Hàn liền đem những người này đều từ động thiên thế giới bên trong phóng ra. Tất cả mọi người nhìn phía dưới cái kia một tòa bao phủ tại vô tận mây mù ngang dọc trăm vạn dặm đại lục, chỉ có đại lục trung ương cái kia một tòa nguy nga thần sơn có thể thấy rõ ràng. Giang Hàn bọn họ xuất hiện trong hư không vẹn vẹn hai hơi thở. Vèo vèo hai tên Hắc Y Thần Tướng phá vỡ mây mù, đi tới Giang Hàn phía trước, lộ ra ngạc nhiên tươi cười, liền vội vàng hành lễ nói, bái kiến thần chủ. Linh Thương Sơn Thần Tướng, Thiết Lam Thần Tướng. Giang Hàn lộ ra tươi cười, những năm này, vất vả các ngươi, ta vừa mới quan sát toàn bộ đại lục, các ngươi quản lý có chút không sai. Đều do thần chủ hưởng phúc. Linh Thương Sơn Xu Định nói. Giang Hàn phất tay, hai cái cao đẳng thần binh liền trực tiếp đã rơi vào hai người trong lòng bàn tay, nói khẽ, có công thì thưởng, đây là các ngươi nên có được. Đa tạ thần chủ. Linh Thương Sơn Thần Tướng, Thiết Lam Thần Tướng đều có chút ngạc nhiên, lấy thực lực của hai người bọn họ, trên người cũng liền mấy món phổ thông thần binh. Hạ vị tiên thần, không đi mạo hiểm chém giết, muốn lấy được cao đẳng thần binh là phi thường khó khăn, bây giờ vẹn vẹn quản lý đại lục trăm năm liền có thể đạt được một kiện, làm sao không ngạc nhiên. Đi, trước đi Thiên Hàn Sơn. Giang Hàn ra lệnh một tiếng, dưới trướng mọi người nhao nhao đi theo, đi vào Thiên Hàn Sơn, về sau nhao nhao hội tụ đến trong chủ điện. Đại điện. Giang Hàn cao cư vương tọa bên trên, mọi người chia nhóm hai hàng, một lấy Hải Linh đứng đầu, một cái lấy Lan Quân Tiên Quân đứng đầu. Chư vị, hạo kiếp giáng lâm, chư thiên vạn giới chinh chiến không ngừng, nhân tộc bên trong chỉ có nguyên giới coi như ổn định, các ngươi liền trước ở tại Hỏa Vân Động Thiên bên trong. Giang Hàn mở miệng nói, Hải Linh, Giang Viêm. Thần chủ. Hải Linh cùng Giang Viêm lên một lượt trước. Giang thị, ta sẽ chia làm mấy chi, Giang Viêm, ngươi dẫn theo dẫn một bộ tộc nhân đi tới Cửu Lê giới vực, nơi đó có binh chủ đặc biệt ban tặng ta một khối đất phong, sẽ còn có 10 vị tiên thần nghe theo ngươi mệnh lệnh, chớ nên phụ lòng ta đối với ngươi mong đợi, nhất định muốn để cho ta Giang thị sinh sôi. Giang Hàn nhìn Giang Viêm. Giang Viêm liền rõ ràng, bản thân sẽ thành Giang thị Cửu Lê chi mạch mở mang người. Giang Viêm, định không phụ thần chủ mong đợi. Giang Viêm nghiêm túc nói. Hải Linh. Giang Hàn vừa nhìn về phía một bên Bạch Bảo thiếu nữ, ngươi dẫn đầu Giang thị một bộ tộc nhân, liền lưu tại đất Phong đại lục, làm ta Giang thị ở đây sinh sôi. Vâng. Hải Linh liền nói. Giang Hàn gật đầu. Phân ra cái này hai mạch, là bên ngoài, cũng là số người nhiều nhất, tài nguyên nhiều nhất, cuối cùng khả năng cao hứng. Trong bóng tối, Giang Hàn còn phân ra bảy bộ, trước khi chia tay hướng nhân tộc khác biệt cương vực cắm rễ sinh sôi, hư không truyền động thiên thế giới hắn cũng sẽ lưu lại một bộ phận tộc nhân đi theo bản thân. Hạo kiếp, thực sự khó lường. Dù cho Hỏa Vân động thiên, tương lai cũng có bị hủy bởi chiến hỏa khả năng. Dù cho Giang Hàn bản thân, tương lai cũng có ngã xuống khả năng, Giang Hàn làm tất cả những thứ này đều là hy vọng tương lai bất luận phát sinh như thế nào ngoài ý muốn, Giang thị đều có thể một mực sinh sôi đi xuống. Khiến Giang thị cao hứng, vĩnh viễn không cắt đứt, đây là Giang Hàn năm đó đối cha đối gia ra hứa hẹn. Sau này một đoạn thời gian rất dài, ta sẽ không cố định ở lại tại nào đó một chỗ, sẽ ở vạn giới bên trong lang bạt mạo hiểm, có lẽ sẽ gặp phải không thể kháng cự lớn nguy hiểm, các ngươi liền đều lưu tại Hỏa Vân động thiên. Giang Hàn lời nói xoay chuyển, Lan Quân, ta vắng mặt đất Phong đại lúc, tất cả quan trọng công việc liền do ngươi tới chủ trì. Vâng. Lan Quân Tiên Quân cung kính nói. Trong đại điện mọi người cũng biết, lấy Giang Hàn bây giờ thực lực, bọn họ đi theo cũng không có cái gì trợ giúp. Ừm, đều đi xuống trước đi. Giang Hàn nói. Trong đại điện phần đông nhao nhao hành lễ lui ra đại điện, ngay sau đó toàn bộ Thiên Hàn Sơn trận pháp khởi động, trực tiếp phong bế. Thiên Hàn Sơn, trong thần điện. Giang Hàn ngồi xếp bằng, tự nói, sư tôn rất ít trực tiếp kế hoạch ta tu luyện quá trình, lần trước để cho ta vào Thiên Đế bí cảnh tìm kiếm loạn cổ cấm địa, cuối cùng được đến Thiên Đế truyền thừa, lần này là để cho ta đi đăng mộ. Khẳng định có nguyên nhân, hoặc là đao mộ có cái gì đặc thù bí thuật đáng giá ta tu luyện, hoặc là chính là đao mộ bản thân có đặc thù. Bất luận là loại tình huống nào, đã sư tôn đặc biệt nhắc nhở, đao này mộ ta không đi không được. Giang Hàn trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, bất quá, đao mộ nằm ở biên vực, đó là chư thiên vạn giới hỗn loạn nhất một mảnh cương vực, lấy ta thực lực, thật là có điểm không đáng chú ý. Thống lĩnh vạn thần chiến thể, Giang Hàn có gần như hoàng cảnh thực lực, nhưng đi lại bên ngoài, mạo hiểm lang bạt, không có khả năng một mực thống lĩnh vạn thần chiến thể, đây là bại lộ thân phận khả năng quá cao. Tạm thời không rời đi Hỏa Vân động tiên, trước đem thực lực của ta tăng lên tới cực hạn. Giang Hàn trong con ngươi lộ ra vẻ mong đợi, trước mắt, trọng yếu nhất liền đem ta cơ sở sinh mệnh cấp độ thôi diễn đến đỉnh phong. Trước đó, giới mục đột phá tới giai đoạn thứ 2 lúc, kinh trong cơ thể thế giới khuyết trường, Giang Hàn cơ sở sinh mệnh cấp độ liền tăng lên thôi diễn đến 3000 lần. Bây giờ, trong cơ thể thế giới lần nữa khuyết trường, Giang Hàn tin tưởng mình cơ sở sinh mệnh cấp độ sẽ còn có một cái nhảy vọt, sợ rằng sẽ đi đến một cái khó tin cấp độ. Nghi lần, là vô số đại năng giả đều khó mà vượt qua một cửa ải khó, nhưng thở thiếu thời ta liền nương tựa theo vĩnh hằng chân huyết đạt đến này cấp độ. 3000 lần, dựa theo sư tôn lời nói, dường như là vô số hoàng cảnh đại năng giả gặp phải một cửa ải, giống Yên Dương thần hoàng sư huynh, Viên Huy thần hoàng mấy người, luận thực lực đều là đỉnh tiêm hoàng cảnh, lại đều không thể vượt qua cửa ải này. Cái kia 3000 lần phía trên đây, không biết sẽ có như thế nào thủy biến. Giang Hàn trong lòng có lấy mong đợi. Tựa như trong cơ thể thế giới khuyết trương đến cực hạn, chỉ riêng diễn sinh ra thế giới lĩnh vực uy năng liền đi đến khó tin cấp độ, cơ sở sinh mệnh cấp độ nếu như có thể đi đến cấp độ cực cao, chỉ sợ cũng phải sinh ra thủy biến. 3500 lần, vẫn là 4000 lần, thậm chí cao hơn. Giang Hàn đè xuống trong lòng kích động, nội tâm nhanh chóng trở nên linh hoạt kỳ ảo mà yên bình. Âm ầm hắn bắt đầu điều động trong cơ thể thế giới thánh nguyên bên trong, cái kia bản nguyên nhất thánh lực, như là từng đầu dòng suối nhỏ, chậm rãi dung hợp vào thân thể mỗi một tấc máu thịt bên trong. Nguyên bản đã đến thẳng 3000 lần cơ sở sinh mệnh cấp độ thân thể, không ngờ bắt đầu thủy biến. Chương 10, sinh mệnh cực hạn. Thân thể thủy biến, lại ngược lại khiến thánh lực cấp độ không ngừng tăng lên. Đây là bản chất nhất biến hóa, sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Liên phảng phất, từ chân đan cảnh bước vào hóa thần cảnh, từ hóa thần cảnh đột phá vào thánh cảnh, từ thế giới cảnh bước vào thiên địa cảnh. Bình thường tới nói, chỉ có cảnh giới nhảy lên mới có thể mang đến sinh mệnh tiến hóa. Bắt đầu. Giang Hàn trong đôi mắt có mong đợi, giới mộc lại trồng ở trong cơ thể thế giới, thật là thần kỳ, không hổ là chư thiên vạn giới cường đại nhất linh căn nhất mạch. Nghĩ đến cái này, Giang Hàn đối lúc trước Man Hoang thần phủ trải qua tất cả, sinh ra càng lớn nghi ngờ. Cái kia thần phủ, đến cùng là ai sáng tạo, cùng Cầm Nhi có dạng gì quan hệ? Đại đạo chi nguyên, giới mộc, loại này bảo vật dù cho sư tôn chỉ sợ đều không bỏ ra nổi đến, tại sao muốn ban tặng ta? Thần ma yêu lăng, cái kia phần đông thái cổ yêu thần lăng mộ, lại có cái gì ngụ ý? Tạo hóa tháp, vậy ít nhất là tiên thiên chí bảo cấp số, lại trực tiếp bị bắt được. Càng muốn, Giang Hàn trong lòng càng kiên kỵ. Vũ trụ tinh hà ở giữa, ẩn chứa quá nhiều bí mật, thậm chí bản thân một đường trưởng thành mà đến, sau lưng phảng phất đều có thật nhiều cái tay vô hình, thôi động hắn không thể không tiến lên. Thực lực của ta còn chưa đủ. Kiếp trước minh giới sự tình, ta xuyên thấu qua thủ đoạn dò xét ra chút manh mối, thật là lẫn nhau vẫn như cũ che giấu tại trong mây mù. Giang Hàn yên lặng suy tư. Giang Hàn biết, lấy mình bây giờ thực lực, kiếp trước minh giới sự tình dù cho bại lộ, cũng khó đối với mình thân tạo thành ảnh hưởng gì. Minh giới mấy vị kia vương điện, hắn thống lĩnh vạn thần chiến thể cũng dám cùng bọn hắn chém giết. Nhưng tìm hiểu càng nhiều, hắn càng cho rằng sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất, Cầm Nhi, đến cùng đi nơi nào? Loại trừ Man Hoang thần phủ cái kia một chỗ, Giang Hàn còn chưa tìm được bất kỳ hữu hiệu manh mối. Trước cố gắng tu luyện, đợi ngưng tụ đạo quả, bước vào vương cảnh, lấy thêm đến trạch tháp, khi đó đối mặt hoàng cảnh đại năng ta cũng dám chính diện giao phong, nhất định muốn đích thân tới minh giới, đi cùng năm đó chị ta tội mấy vị kia tâm sự. Giang Hàn đè xuống đủ loại tâm tư. Thời gian trôi qua, cơ sở sinh mệnh cấp độ tăng lên, so Giang Hàn trong dự đoán muốn chậm. Phảng phất là chạm đến một loại nào đó cấm kỵ, cần dốc hết toàn lực mới có thể đi đánh vỡ, mỗi đi lên tăng lên một điểm, đều trở nên vô cùng khó khăn, hao phí gần tới thời gian 3 năm, mới vẹn vẹn tăng lên đến 3100 lần. Tăng lên cơ sở sinh mệnh cấp độ, vẹn vẹn tiêu hao Giang Hàn một phần nhỏ tâm lực. Thân thể diễn biến, càng nhiều là một cách tự nhiên hình thành. Giang Hàn phần lớn tâm lực đều là tìm hiểu bất hủ nhận cùng sát lục đao điện cũng thôi diễn không gian pháp tắc, tận lực muốn sáng chế bản thân tuyệt học tâm hằng nhận thức thứ 8. Tâm hằng nhận thức thứ 7 huyết quang chi giới, Giang Hàn đã diễn hóa đến phần cuối, có thể xưng định phong nhất tiên thần bí thuật. Thức thứ 8, đây tuyệt đối là vương cảnh cấp độ tuyệt học bí thuật, như thật có thể sáng tạo ra, Giang Hàn tin tưởng mình ngưng tụ đạo quả thời gian cũng không xa. Chỉ là, thức thứ 8, chú định rất khó sáng chế. Đảo mắt, liền đi qua 60 năm. Một mực quanh chân tĩnh tu Giang Hàn, đột nhiên mở mắt ra, tự lẩm bẩm, 60 năm thời gian, một lần bế quan liền đi qua, rốt cục đi đến 4000 lần cơ sở sinh mệnh cấp độ. Từ 3000 lần, trực tiếp vượt qua kiểu tăng lên tới 4000 lần. Tuyệt đại đa số hoàng cảnh liền 3000 lần cơ sở sinh mệnh cấp độ đều không đạt tới, 4000 lần, tại vũ trụ tinh hà bên trong hẳn là thuộc đứng đầu nhất. Giang Hàn âm thầm cân nhắc lấy, 4000 lần cơ sở sinh mệnh cấp độ, so sánh 1000 lần dường như chỉ cao 4 lần. Nhưng tu hành càng về sau, cơ sở tăng lên liền càng khó khăn, đừng nói 4 lần cơ sở chênh lệch, chém giết lẫn nhau hai người nếu là tương đồng cảnh giới cùng pháp bảo, dù cho cơ sở chỉ kém gấp đôi đều sẽ khiến chiến đấu thiên về một bên. Bất quá, 4000 lần, còn chưa tới phần cuối. Giang Hàn trong lòng có kích động. Trước đó, hắn có tất cả suy đoán, nhưng tới 4000 lần sau đó, hắn liền rõ ràng, tăng lên đến 4000 lần tuy là khó khăn, nhưng đây cũng không phải là cực hạn, hắn còn có thể tiếp tục hướng diễn ra thay đổi tăng lên. Tiếp tục đi. Giang Hàn chậm rãi nhắm mắt lại, một bên tìm hiểu đạo pháp, một bên diễn biến thân thể bí ẩn. Cựu Lê Cư, trong đình viện. Binh chủ cầm trong tay cần câu thả câu lấy. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, khẽ nhíu mày, nhẹ giọng tự nói, bản tôn cùng Ngọc Đế, vực chủ bọn họ rốt cục trở về, nhưng tại sao sẽ là như vậy kết quả? Chẳng lẽ? Nghĩ đến cái này, binh chủ con ngươi đột nhiên ngưng lại. Thật sẽ là trung cổ đại kiếp tái hiện. binh chủ trong lòng cảm giác nặng nề. Cái kia một hồi kiếp nạn là hắn vung đi không được các ngộng, trung cổ cái kia một hồi đại kiếp quá khốc liệt, ngã xuống đại năng giả nhiều, đuổi sát thái cổ Vu Yêu trận chiến cuối cùng, thậm chí càng vượt qua Vu Yêu trận chiến cuối cùng. Phật tổ Như Lai, đạo môn Tam Thanh, nhân tộc thập đế, yêu tộc chư đế mấy người, từng vị đứng tại chí cao vĩ đại tồn tại, liên tiếp ngã xuống. Cái kia hoàn toàn có thể so sánh thái cổ thịnh thế thời đại, cơ hồ bị chiến hỏa hoàn toàn hủy diệt. Nhân tộc từ cường thịnh nhất đại thế, trượt xuống đến đáy cốc. Năm đó trận chiến kia, từ con đường kia bên trong đi ra, minh chủ là một cái duy nhất còn sống, hắn hẳn phải biết con đường này phần cuối đại biểu cho cái gì. Binh chủ tự lẩm bẩm, vậy hắn thúc đẩy trận này hạo kiếp, đến cùng vì sao? Binh chủ nghĩ đến, manh mối quá ít, con đường phía trước giống như sương mù dày đặc, khó lường khó tìm. Ừm. Binh chủ đột nhiên quay đầu. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua bóng tối hư không thấy được tiên thần vực công chính đang bế quan tiềm tu Giang Hàn, trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc, 4000 lần. Có thể trực tiếp đem cơ sở sinh mệnh cấp độ diễn biến 4000 lần, hơn nữa còn chưa tới cực hạn. Giới mộc tuy là thần kỳ, nhưng nó chỉ là thái cổ giới mộc tàn dễ mà thành, tuyệt không đạt tới loại trình độ này. Có lẽ, Giang Hàn che giấu cơ duyên bên trong, còn có vượt qua ta tưởng tượng chỗ. Binh chủ lộ ra mỉm cười, chỉ cần là trí tuệ sinh linh liền có che giấu bản thân bí mật thói quen. Giang Hàn có cái gì đại cơ duyên, binh chủ cũng không muốn quá nhiều tìm hiểu, càng không muốn nhúng tay. Thiên tài, lúc nào cũng cương quyết, lúc nào cũng đối với mình thân hoàn toàn tự tin. Đối đại thiên tài, nắm chặt đại phương hướng là được, chân chính có thể đi đến trình độ nào, vậy phải xem bọn họ bản thân gặp gỡ cùng cố gắng. Can thiệp quá nhiều sẽ chỉ dẫn tới sự phản cảm của bọn họ. Là muốn cùng vị kia giáo tổ hào hào nói chuyện rồi. Binh chủ lại khôi phục nhàn nhã tư thế. Năm này qua năm khác, theo đột phá 4000 lần, thân thể diễn biến càng ngày càng phức tạp huyền ảo, cơ sở sinh mệnh cấp độ tăng lên tốc độ càng thêm chậm, Giang Hàn đem bản thân tuyệt đại bộ phận tâm lực đưa vào trong đó. 4200 lần, 4300 lần, 4.400 lần, đi đến 4500 lần. Giang Hàn khoanh chân ngồi, trong con ngươi lập lòe kinh người hàn mang, hắn có thể cảm nhận được bản thân có thể khống chế lực lượng càng ngày càng mạnh. 4500 lần, đây tuyệt đối là khiến vô số đại năng giả nghẹn họng nhìn chân chối cấp độ, nhưng còn chưa tới cực hạn, tiếp tục. Giang Hàn có thể cảm nhận được, làm cơ sở sinh mệnh cấp độ đột phá đến 4000 lần lúc, tiến hóa diễn biến tốc độ liền càng ngày càng chậm. 4600 lần, 4700 lần, nhanh đến 4800 lần. Giang Hàn tự lẩm bẩm. Chương 11, Thanh Liên tái hiện. Đột phá 4700 lần phía sau, khiến Giang Hàn tràn đầy mong đợi. Tiếp tục. Giang Hàn tiếp tục thôi động cơ sở sinh mệnh cấp độ diễn biến, theo thời gian trôi qua, hắn có thể cảm giác được lại hướng lên tăng lên một tia đều trở nên vô cùng chậm chạp. Bị ép, hắn thậm chí ngừng phân tâm cảm ngộ đạo pháp, không chú ý ngoại giới mảy may. Tất cả tâm lực, tất cả suy nghĩ, toàn bộ dùng để diễn biến thân thể, tìm hiểu sinh mệnh ảo diệu. 4.750 lần. Tiến bộ càng ngày càng chậm, liên phảng phất một đoạn từ từ đường đi sắp xông vào đến điểm cuối cùng, càng thêm khó khăn, Giang Hàn dốc hết toàn lực thôi động, hắn cảm giác vô cùng mệt mỏi. Phảng phất dùng hết toàn lực cũng khó có thể thúc đẩy. Rất lâu. Từ 4700 lần bắt đầu, lại qua trọn vẹn hơn 40 năm thời gian, Giang Hàn mới cảm giác cơ thể chính mình thánh lực rốt cục tiến hóa đến một cái cực hạn, chân chính cực hạn, lại không cách nào tăng lên. 4.800 lần, vậy mà một lần đạt đến loại tầng thứ này. Giang Hàn lộ ra mỉm cười. Cũng liền đến Giang Hàn cơ sở sinh mệnh cấp độ đi đến cực hạn giờ khắc này. Ông một cỗ vô hình lại lực lượng đáng sợ lăng không giáng lâm. Đây là một cỗ chí cao sức mạnh khó lường, ẩn chứa vô tận uy áp, lại phảng phất mở mịt tại mây mù, nó xuất hiện trước mắt, Giang Hàn thần hồn ý thức liền không tự chủ lâm vào ngủ say, trong cơ thể trong thế giới giới một đồng dạng không tự chủ rơi vào trạng thái ngủ say. Bóng tối hư không, cựu lê cư trong đình viện,